Đáng tiếc như thế cường công kích thần thông, phòng ngự quá kém, tốc độ quá kém, căn bản đánh không đi xuống, tiếp tục như vậy người này phải thua không thể nghi ngờ. Quả thực, hỏa thuộc tính huyền ảo lĩnh ngộ có 2000 5000 loại a, đáng tiếc, chính là độn thuật thần thông cùng phòng ngự thần thông quá kém cỏ nhi. Toàn bộ tỷ thí đài đều tràn ngập nhiệt liệt bầu không khí, có ủng hộ, chửi bậy, cũng có chút đánh giá, nhân sinh bách thái đều có, trong nháy mắt Vương Thần cũng có chút lý giải ở đây chia làm vì sao như vậy, nếu là ở cái chỗ này ngây ngô thời gian dài, coi như là khiếp được người, cũng biến thành hiếu chiến. Vương Thần cũng nhìn giữa sân chiến đấu, chiến đấu song phương là hỏa thuộc tính tu sĩ cùng lôi thổ thuộc tính tu sĩ. Hỏa thuộc tính tu sĩ công kích rất mạnh, lĩnh ngộ huyền ảo khả năng có 5000 loại, cũng có thể là am hiểu công kích thần thông, hoặc là hắn nguyên nhân đang công kích mặt trên toàn thắng kia lôi thổ thuộc tính tu sĩ, bất quá kia lôi thổ thuộc tính tu sĩ thì thắng tại càng thêm bằng diện. Tuy rằng công kích không mạnh, có thể phòng ngự cũng rất kinh người, thổ thuộc tính thêm chút ít lôi thuộc tính thần thông phòng ngự thập phần cường đại, khó khăn lắm để ở kia hỏa thuộc tính tu sĩ công kích, hơn nữa lôi thuộc tính giả chút ít thổ thuộc tính độn thuật thần thông tốc độ càng mau rất, hỏa thuộc tính tu sĩ dĩ nhiên so ra kém. Ngoài ra, kia lôi thổ thuộc tính tu sĩ lôi xí thần thông cũng là uy lực bất phàm, có thể gây tổn thương cho hỏa thuộc tính tu sĩ. Càng về sau mà đánh, kia hỏa thuộc tính tu sĩ đó là càng bày biện ra hiện tượng thất bại, hơn nữa càng là như vậy, hỏa thuộc tính tu sĩ càng là hoảng trương, cấp thiết, càng là thiếu kiên nhẫn, chột dạ không yên. Vương Thần trái lại thở dài, trong lòng khẽ lắc đầu. Cái này hỏa thuộc tính tu sĩ thiên phú hẳn là cực kỳ không sai, xem ra chắc là đặc thù nào đó thể chất, thiên phú đại khái cũng có 7-8 chục tả hữu, đáng tiếc đang tu luyện thời điểm chỉ vì cái trước mắt, căn cơ bất ổn, tu vi tăng quá nhanh, căn cơ không vững chắc, hiện tại đến huyền tiên liền lộ ra nhược điểm. Hơn nữa bực này tu sĩ, bắt đầu tu vi là thiên tài, đạt được môn phái cùng gia tộc coi trọng, tài nguyên cung cấp phong phú, tâm cao khí ngạo, tâm cảnh không được, vừa có ngăn trở đó là tâm thần không yên, chìm không dưới tim tới, lần này hắn bại định. Ngược lại thì một người khác, tuy rằng xem đã dậy chưa bất luận cái gì ưu điểm, có thể Vương Thần lại nhịn không được nhìn hơn liếc mắt. Căn cơ vững chắc, tâm cảnh cũng không thấp, thần sắc chẳng bao giờ hoảng loạn qua, tuy rằng thiên phú không tốt, nhưng nếu là một mực như vậy tu luyện tiếp, có nữa một ít gặp gỡ, nói không chính xác đó là do đại thành tựu. Dù sao thế gian này không có thiên phú người so có thiên phú người yêu nhiều hơn, mà cuối cùng thành công liền lại không sai biệt lắm. Bất quá Vương Thần chỉ là vừa nhìn, cũng không có nữa chú ý cái gì, bởi vì đối Vương Thần mà nói, cái này căn bản không có quan tâm cần phải, tiên giới như vậy tu sĩ nhiều lắm, không chỉ một hai cái, trên lệch không lớn, nói không chính xác cái này lôi thổ thuộc tính tu sĩ đó là tại nào đó chẳng chiến đấu bên trong ngã xuống, ai có nói chuẩn đây. Đi hướng một cái khác tỉ thí đài, Vương Thần trái lại hăng hái bừng bừng thoạt nhìn. Cái này tỉ thí trên đài trái lại có hai gã kim tiên đối chiến, chỉ tiếc cái này hai gã kim tiên thực lực đều không phải là rất mạnh, xem ra chỉ là lĩnh ngộ hơn 4000 loại huyền ảo, tại kim tiên bên trong coi như là tương đối kém, chỉ bất quá hai người chiến đấu trái lại đại khai đại hợp, khiến Vương Thần không khỏi ghé mắt. Hai người này quả thực chính là hai con hoang thú, luyện thể tu sĩ lẽ nào đều như thế không có một chút kỹ thuật hàm lượng cùng một chỗ đánh sao? Bên cạnh vẫn còn có người nhiều như vậy quan sát, thật là. Cái này hai gã kim tiên rõ ràng là luyện thể tu sĩ, chiến đấu đơn giản là không sợ chết, không có dư thừa thần thông, trực tiếp là thân thể va chạm, thân nhau rớt. Chương 843, lên đài. Hai vị kim tiên tu sĩ chiến đấu tuy rằng kịch liệt, Vương Thần lại không có để ý cái gì, hơi chút nhìn một chút sau khi, đó là tiếp tục đi xuống dưới đi, chỉ là Hạ Y Nga tỉ thí trên đài, cũng không có một bóng người. Hơi chút nghĩ một chút, Vương Thần đó là lý giải. Cái này tỉ thí đài rõ ràng cùng hắn tỉ thí đài bất đồng, rất hiển nhiên là vì tiên đế cấp bậc tu sĩ tỉ thí dùng, nói cách khác chỉ tiên đế cấp bậc tu sĩ đối chiến mới có thể tại cái chỗ này. Tiên đế cấp bậc tu sĩ đối chiến, rất rõ ràng không muốn huyền tiên cùng kim tiên, hầu như tuy là đều có, mà rất không xảo, hiện tại trùng hợp không có. Tại đây thật lớn tỉ thí đài bên trong đi một vòng, Vương Thần đó là lý khai. Đối lập thử đài, Vương Thần trái lại có chút hứng thú, bởi vì này thôn phệ thiên thượng võ làn gió nồng nặc, Vương Thần được gió này khí cảm nhuộm, nhịn không được cũng muốn tại đây chiến đấu một chút, thậm chí nếu là khả năng bách thắng vương, ngàn thắng vương danh hảo Vương Thần cũng muốn bắt một chút, nhìn có hay không hy vọng đạt được. Dù sao bách thắng vương cùng ngàn thắng vương là phân tu vi, huyền tiên cùng kim tiên trong lúc đó không thể trực tiếp đối chiến. Ly khai tỉ thí đài, Vương Thần đó là tìm cửa hàng, sau đó mướn trăm năm thời gian, thẳng đến ngày thứ hai, Vương Thần mới lần thứ hai đi tới tỉ thí đài môn. Cái này vì đạo hữu là tới tham gia tỉ thí, còn là quan sát. Tỉ thí đài cửa, thôn vệ tiên đình một vị tu sĩ vẫn là tùy ý hỏi, mỗi một vị tiến đến tu sĩ, bọn họ cũng sẽ hỏi lên như vậy, nếu là tham gia tỉ thí, vậy sẽ phải sắp xếp trình tự, nếu là quan sát tỉ thí, vậy sẽ phải chưa nộp vào bản phí. Vương Thần mỉm cười, mở miệng nói rằng, tham gia tỉ thí. Người nọ nghe vậy mỉm cười, đó là đem Vương Thần lĩnh đi vào, sau đó đưa qua một cái ngọc phủ, nói rằng, đem ngươi cơ bản tin tức viết ở phía trên, sau đó lưu truyền tin ngọc giản, chờ đợi thông chi chính là, bất quá xem đạo hữu là huyền tiên tu vi, phòng trường phải chờ thêm cái lượng 3 tháng tả hữu. Mặt khác, còn muốn chưa nộp 100 ngũ phẩm tiên thạch. Vương Thần một chút có. Dựa theo quy định làm xong cái này, đó là bắt được một quả ngọc phù. Lúc này, Vương Thần mới biết được, dựa vào ngọc phù, trước khi tỷ thí dĩ nhiên có thể miễn phí tiến vào tỷ thí đài quan chiến, như vậy kia 100 ngũ phẩm tiên thạch cũng không tính thua thiệt. Đương nhiên, nếu là tu sĩ tỷ thí thất bại 3 lần sau khi, lần thứ 2 tham gia tỷ thí thời gian cũng sẽ bị kéo dài, liền thu được không ngọc phù này. Bắt được ngọc phù, Vương Thần cũng trầm tĩnh lại, chỉ còn chờ bắt đầu tỷ thí. Bình thường thời điểm, Vương Thần tại Tiên Thành bên trong tùy ý đi dạo một vòng. Nhìn một cái, đặc biệt tu sĩ trong lúc đó tỉ thí càng làm cho Vương Thần thập phần ước ao, chiến ý dạt dào. Chỉ là đợi được Vương Thần muốn lúc chiến đấu này cũng khoan thai tới chậm. 2 tháng sau, đưa tin gặp phải mới phát ra tin tức, nói tiếp qua 3 tháng mới là Vương Thần tham gia tỉ thí thời gian, hơn nữa tỉ thí trình tự đã đi ra. Bất quá lúc này, Vương Thần cũng không có thời gian để ý tới cái này, bởi vì Vương Thần Tiên Anh lần thứ 2 đột phá. Hiện tại Vương Thần tu vi là Huyền Tiên đỉnh phong, cự ly Kim Tiên vẹn vẹn thiếu chút nữa nhi, bất quá cả người pháp lực cũng đạt được Kim Tiên trình độ, là thất phẩm tiên khí, thế nhưng Tiên Anh phun ra nuốt vào tiên khí nhưng vẫn là thất phẩm tiên khí đỉnh phong, lần này từng trải thời gian dài như vậy sau khi, rốt cục lần thứ 2 đột phá. Tiên Anh phun ra nuốt vào tiên khí đạt được bát phẩm tiên khí tình trạng. Cái này bát phẩm tiên khí, so thất phẩm tiên khí lại là tinh thuần rất nhiều, loang thoáng muốn phát sinh biến chất cảm giác, có thể dùng Vương Thần cường đại một phần. Cái này một phần phân thực lực tăng, mới có thể dùng tu sĩ thực lực có thể đột nhiên tăng mạnh. Bất quá Huyền Tiên thời điểm, Vương Thần đó là Tiên Anh phun ra nuốt vào đó là bát phẩm tiên khí, kia Kim Tiên thời điểm Tiên Anh phun ra nuốt vào chính là cửu phẩm tiên khí, kia đến Tiên Đế thời điểm đây, còn là cửu phẩm tiên khí. Vương Thần mơ hồ có chút chờ mong. Bất quá đến Tiên Đế thời điểm, nếu muốn thật vượt lên trước cực hạn, cũng không phải là nhất kiện giản đơn sự tình. 5 tháng sau, Vương Thần từ tu luyện bên trong tỉnh lại. Đó là hướng phía tỷ thí đài đi đến. Đến tỷ thí đài nội bộ, Vương Thần cầm ngọc phù, đó là đi tới tỷ thí đài bên cạnh, lúc này tỷ thí đài bên cạnh đã có mười mấy người đang chờ, trong đại bộ phận đều là tham gia tỷ thí Huyền Tiên tu sĩ, còn lại mới là mấy cái khí tức tối nghĩa tu sĩ. Ngọc phù lấy tới a, tỷ thí đã bắt đầu. Ngươi đã tới chơi, chờ tỷ thí lần này hết sau khi, ngươi liền lên sân khấu a. Một vị tu sĩ nói, xem ra chắc là Kim Tiên tu sĩ, mà ở một bên càng có một vị khí tức như vực sâu tu sĩ ở một bên xem Vương Thần liếc mắt, đó là tiếp tục nhìn chằm chằm tỷ thí đài, không nói gì thêm. Vương Thần thần sắc thản nhiên, không hề biểu tình tìm một chỗ ngồi xuống. Chỉ bất quá dư vài tên Huyền Tiên tu sĩ trái lại đối Vương Thần có chút ý kiến, thần sắc lạnh lùng, nhìn Vương Thần có chút bất thiện. Hừ, còn chưa bắt đầu tỷ thí đây, mà bắt đầu muộn, chẳng lẽ là khinh thường chúng ta vài người, chờ chút đi tới sau khi cấp cho một chút giáo huấn, khiến hắn hảo hảo tĩnh dưỡng mấy tháng, nhỏ như vậy niên kỷ, thoạt nhìn cũng không có bản lĩnh gì, chắc là cái gọi là thiên tài, cũng nên biết chút ít đối đại đạo lý. Không sai, chờ một chút đại gia không nên khách khí, trực tiếp đánh bại hắn chính là. Mấy người này thanh âm nói chuyện vẫn chưa che giấu, Vương Thần tự nhiên cũng nghe đến, bất quá Vương Thần chỉ là bạch liếc mắt, liền không làm để ý tới. Trang thượng chiến đấu rõ ràng cho thấy thế lực ngang nhau, chỉnh lại đánh hơn một canh giờ, trong một người mới là tàn thắng. "Tốt, hai người các ngươi chuẩn bị lên đi." Tỷ thí vừa đi qua, thôn vệ tiên đình một vị tu sĩ đó là nói rằng, sau đó trong một người đó là hóa thành một đạo đột quang, bay lên, mà Vương Thần cũng là mỉm cười, đó là bay lên tỷ thí đài. Tỷ thí bắt đầu. Thôn vệ tiên đình tu sĩ rất nhanh đó là nói rằng, sau đó hai người từng người lui về phía sau, đó là bắt đầu chiến đấu. Cái này tỷ thí trên đài tỷ thí cùng hắn địa phương chiến đấu còn chưa phải như nhau, không chỉ có là bởi vì là luận bàn duyên cớ, chủ nếu là bởi vì nơi này bị hạn chế, nói thí dụ như độn thổ thần thông bị rất lớn hạn chế, bốn phía không gian lại chỉ mấy trăm trượng, phạm vi có hạn, độn thuật thần thông cũng bị nhất định ức chế. Bất quá tại tỷ thí bắt đầu sau khi, đối diện tu sĩ đó là hưu một tiếng bay lên, lòng bàn chân một mảnh nhan sắc nhiều màu lá trạng tiên khí nổi lơ lửng, mà ở tu sĩ này phía sau, còn lại là có một loại tựa như lá cây tiên cơ. Vương Thần vừa nhìn, đó là hơi kinh ngạc. Thật kỳ quái tiên cơ, nhìn một cái có đúng hay không có chỗ đặc thù gì. Thông thường đặc thù tiên cơ đều có chỗ đặc thù, có một chút tầm thường tiên cơ không có ưu điểm, đương nhiên, khuyết điểm cũng là có, thậm chí lớn đến chí mạng. Vương Thần trong lòng khẽ động, thân thể hóa thành một đạo ngũ sắc đột quang, đó là giơ tay lên đó là hung hăng đập tới. Đê tiện, ngươi không phải nói ngươi là kiếm tu sao? Làm sao sẽ sử dụng thể tu phương thức chiến đấu, chẳng lẽ là ẩn giấu thực lực? Tu sĩ kia thần sắc lạnh lùng, đó là mắng, bất quá hơn thế đồng thời, kia tiên khí đó là chết điệp, vây quanh khi hắn thân thể bốn phía, sau đó hóa thành một mảnh lá cây, trên không trung phập phền, tốc độ kia dĩ nhiên cũng là thập phần mau lẹ. Oanh! Vương Thần một quyền đánh đi tới, mặc dù không có dụng hết toàn lực, có thể Vương Thần dù sao lĩnh ngộ hơn 8000 loại huyền ảo, luyện thể thần thông cũng là cực cường đại, lực lượng tuy rằng không lớn, vừa vận thân cường độ cũng hết sức kinh người, nhưng này nhất chiêu đi tới, phảng phất là đánh vào cây bông thượng như nhau, dĩ nhiên không có bao nhiêu lực lượng rơi xuống thực chỗ. Bất quá, dù vậy người nọ cũng là ngược ra, khỏe miệng lộ ra tiên huyết. Trái lại Vương Thần nhẹ nhàng cười nói, đạo hữu cái này tiên cơ trái lại có ý tứ, tương đối không sai, đáng tiếc còn chưa hoàn thiện, nếu là lấy sau có thể hoàn thiện, trái lại có thể có chút đột phá. Hừ, không nên đắc ý quá sớm, ai thắng ai thua còn nói không được đây. Tu sĩ kia hừ lạnh một tiếng, sắc mặt thật không tốt xem, vừa mới bắt đầu mấy người kia là nghĩ Vương Thần khinh thường bọn họ, cố ý tới trộm, mới có điểm sinh khí, nhưng bây giờ Vương Thần thực lực xem bộ dáng là vượt qua xa bọn họ, vậy không có vấn đề quá lớn, tuy rằng ngoài miệng không phục mềm, vừa ý bên trong đối Vương Thần cũng không có ý kiến đến gì. "Tốt, đã biết ngươi tiên cơ, cũng không muốn nữa so đi xuống, ngươi còn là đầu hàng đi." Vương Thần khép cười một tiếng, sau đó vung tay lên, một đạo ngũ sắc hoa quang đó là dâng lên, sau đó tu sĩ kia lá trạng tiên khí đó là biến mất. Trong nháy mắt, tu sĩ kia đó là đứng ngẩn ngơ tại chỗ vô tình. "Ta chịu thua, ta chịu thua." Vương Thần nghe vậy, cũng không nói gì thêm, đó là đem lá trạng tiên khí trả lại cho tu sĩ này, sau đó tại thôn phệ tiên đỉnh tu sĩ tuyên bố sau khi thắng lợi, đó là đi xuống. Chỉ bất quá, tại vương thần đi xuống sau khi, hiện trường quan chiến tu sĩ cũng hoành động lên. Chương 844, tái kiến tiểu khổng tước. Vừa mới đó là cái gì thần thông, thế nào thấy có điểm quen thuộc a? Ngũ sắc thần quang, dĩ nhiên là ngũ sắc thần quang, làm sao có thể, hiện tại làm sao có thể còn có tu sĩ tế luyện ngũ sắc thần quang loại này thần thông đây? Lại một vị ngũ sắc thần thông tu sĩ, thượng một cái vì nữ tu đó là sử dụng ngũ sắc thần quang trở thành Bách Thắng Vương, xôn xao mấy trăm năm, bất quá đáng tiếc là khổng tức yêu tộc, nhưng này người rõ ràng cho thấy nhân loại, làm sao sẽ sử dụng ngũ sắc thần quang thần thông đây? Quan chiến tu sĩ trong lúc đó xôn xao dâng lên, lại một vị ngũ sắc thần quang tu sĩ ngang trời xuất thế. Ngũ sắc thần quang chính là xôn xao tam giới vô thượng thần thông, kia uy danh quả thực không cần nhiều lời. Bất quá trên thực tế, ngũ sắc thần quang danh tiếng tuy lớn, nhưng lại rất ít xuất hiện, nguyên nhân cũng là bởi vì ngũ sắc thần quang thần thông quá khó khăn tế luyện. Ngũ sắc thần quang yêu cầu số lượng tương đồng ngũ hành huyền ảo. Đối tu sĩ mà nói, rất khó lĩnh ngộ toàn bộ ngũ hành thuộc tính huyền ảo, dù sao đại bộ phận tu sĩ chỉ là tại một lượng chủng thuộc tính trên có thiên phú, rất khó tại kim mộc thủy hỏa thổ năm loại thuộc tính thượng đều rất có thiên phú, hơn nữa mặc dù có, cũng là có chênh lệch, rất nhiều người tại trong một lượng chủng thuộc tính thượng thiên phú rất cao, hắn thuộc tính thượng thiên phú rất thấp. Dưới loại tình huống này, liền không có cách nào. Thiên phú cao, lĩnh ngộ huyền ảo tự nhiên nhiều, thiên phú thấp, lĩnh ngộ huyền ảo tự nhiên thiếu. Tu sĩ tế luyện huyền ảo, cũng không phải là tuyển chọn danh khí đại tế luyện, mà là cái kia thích hợp hơn bản thân, có chút thuộc tính huyền ảo chỉ lĩnh ngộ một lượng chủng, trên cơ bản liền bỏ qua không cần. Cho nên, có thể tưởng tượng, tại tiên ma yêu giới bên trong, ngũ sắc thần quang xuất hiện số lần cũng là thật rất ít, nhất đến danh chớ quá với lúc đầu ngũ hành đế quân, ngoài ra đó là yêu giới khổng tức bộ tộc. Có người nói khổng tức chính là tiên thiên ngũ hành thuộc tính, thiên phú phi phàm, cùng phượng hoàng chính là đồng căn đồng nguyên, thậm chí trong tộc đều có rất nhiều cực phẩm tiên thú. Vương thần nghe được khổng tức bộ tộc yêu tộc tới đây, đó là hơi kinh hãi ngạc, sau đó đó là cười. Yêu giới yêu tộc cũng không muốn thế tục bên trong như vậy gầy yếu, thậm chí là cực kỳ cường thế, chí ít khổng tức bộ tộc nhân viên đi ra, trước cống chúng bên dưới căn bản không có người dám sát hại. Vạn nhất được khổng tức bộ tộc biết, đó chính là thay bay vạ gió. Chỉ không có thế lực yêu tộc mới có thể tại khác địa phương bị người tùy ý chém giết. Đây cũng là bởi vì yêu tộc là án tộc quân phân, nội bộ cũng phân tranh không ngớt, chưa từng có thống nhất vì chính thể. Khổng tước bộ tộc tu sĩ đi tới thôn Phệ Thiên cũng cùng bình thường. Dù sao thôn Phệ Thiên cự ly yêu giới đã không tính là xa. Vương thần không có suy nghĩ nhiều, đó là đi xuống. Trái lại vậy không xa xa khí tức nhất tối nghĩa tiên đế hơi kinh hãi, đó là lộ ra vẻ mỉm cười, đạo: "Nghĩ không ra có thể gặp phải thú vị như vậy tiểu tử, ngũ sắc thần quang, thật không đơn giản. Chỉ là sau này có thể đạt tới trình độ nào có thể nói không được đây." Chiến đấu tiếp tục cái này, Vương thần đấu qua một hồi sau khi đó là nghỉ ngơi, sau đó mới lần thứ hai chiến đấu, lúc này cũng thể hiện ra pháp lực cùng sức khôi phục tầm quan trọng, nếu là thực lực yếu, pháp lực còn không có khôi phục, kế tiếp chiến đấu tự nhiên là thiệt thòi lớn. Cách lưỡng trận chiến đấu, Vương thần mới lần thứ hai lên đài. Lần này bốn phía quan chiến tu sĩ càng nhiều. Trước khi Vương thần sử dụng ngũ sắc thần quang, đã gây nên rất nhiều người hứng thú, dù sao có thể nhìn một cái rất ít xuất hiện ngũ sắc thần quang, thế nhưng rất khó được. Chỉ bất quá lần thứ hai chiến đấu, Vương thần cũng không chút do dự nào, chỉ là trong nháy mắt công phu, đối diện huyền tiên tu sĩ tiên khí cùng thần thông đó là liên tiếp được Vương thần ngũ sắc thần quang soát đi. Ngũ sắc thần quang, không có gì không soát. Đối diện huyền tiên tu sĩ vẻ mặt phiền muộn nhìn, không biết nên nói cái gì, lúc này cũng chỉ được chịu thua. Lại là một hồi dễ dàng thắng lợi. Ngay sau đó Vương thần tiếp tục tu luyện, ba chàng sau khi, Vương thần xuất hiện lần nữa, lần thứ hai dễ dàng thắng lợi, hai ngày này công phu, Vương thần tổng cộng đánh 9 chàng. Cũng kém một chút trở thành 10 tháng vương. 10 tháng vương coi như là một cái tiểu xưng hào, bất quá cùng Bách tháng vương cùng Ngàn tháng vương truyền khắp toàn bộ thôn Vệ Thiên bất đồng, 10 tháng vương chỉ là tại phụ cận một hai tòa tiên thành bên trong tương đối nổi danh, hơi chút xa một chút nhi tiên thành. 10 tháng vương số lượng cũng rất nhiều, tự nhiên không có danh tiếng gì. Bất quá trở thành 10 tháng vương cũng là cần khảo nghiệm, đó chính là chiến thắng một vị 10 tháng vương. Tỷ thí sau khi, thôn Vệ Tiên đỉnh tu sĩ đó là cười quay Vương thần nói rằng: "Vương đạo hữu, lần sau tỷ thí thời gian đã đi ra, tại nửa năm sau, không biết ngươi là không có hứng thú." Cái này kim tiên tu sĩ giọng nói phi thường hiền lành, cùng trước khi rõ ràng bất đồng. Vương thần vẫn là cùng trước khi như nhau gật đầu, đến lúc đó cho ta biết là tốt rồi, ta mục tiêu là ngàn tháng vương, tự nhiên là cần liên tục tỉ thí. Kêu kim tiên hơi kinh ngạc, cũng gật đầu, ngay sau đó vương thần đó là trở lại bản thân muốn ở động phủ bên trong lần thứ hai bế quan tu luyện. Chỉ là vương thần không biết tại bản thân bế quan sau khi, tiên thành bên trong tỉ thí đài đó là truyền ra một tin tức, nửa năm sau, hai vị tu sĩ quyết đấu. Ngũ sắc thần quang quyết đấu ngũ sắc thần quang, tuyệt vô cần hữu. Ngũ sắc thần quang loại này vô thượng thần thông, xuất hiện một cái cũng đã rất khó được. Lần này hai cái đồng thời xuất hiện càng gây nên rất nhiều người hứng thú, một trận chiến này cũng bị rất nhiều người chờ mong. Chỉ là lúc này, Vương thần bản thể lại làm cho đúng là ở giới châu bên trong bế quan. Mượn cửu tự phụ triện cùng thanh linh thần mục lực lượng, Vương thần lĩnh ngộ huyền ảo tốc độ là tăng nhiều, mặc dù là ngắn mấy trăm năm thời gian, Vương thần lĩnh ngộ huyền ảo đã tới 9000 loại, hơn nữa hiện tại tuy rằng tốc độ đã giảm bớt rất nhiều, tuy nhiên là so với trước phải nhanh nhiều. Cửu tự phụ triện, thần hồn thông thiên, cũng không phải là nói chơi. Bất quá, Vương thần cũng phát hiện trong tu luyện một ít mánh khỏe. Nói thí dụ như cửu tự phụ triện Vương thần căn bản không có lợi dụng toàn bộ, nếu là như có như không được khắc chế, căn bản không phát huy ra chân chính ưu thế, thậm chí Vương Thần nghĩ mặc dù là không có giới châu, không có lượng tiên đoạn xích, chỉ cần Vương Thần có thể hoàn toàn phát huy ra cựu tự phụ triện uy lực, Vương Thần lĩnh ngộ huyền ảo tốc độ cũng sẽ không so hiện tại chậm. Ngoài ra, hấp thu cựu tiên tức nhượng thanh linh thần mục cũng đình chỉ sinh trưởng, không phải là cựu thiên thiếu, mà là thanh linh thần mục tựa hồ là tại lột xác. Phảng phất là ảo giác thông thường, Vương Thần cảm giác được cái này thanh linh thần mục dĩ nhiên không dài đại, dĩ nhiên là đang chậm rãi nhỏ đi. Mặc dù có điểm nhỏ đi, có thể thanh linh thần mục phát ra thanh linh khí hơi thở hãy để cho Vương Thần cảm giác được ích lợi không nhỏ, lĩnh ngộ huyền ảo tốc độ tăng không ít. Không có gì ngoài cái này, Vương Thần đối hư vô hóa đạo tiên cơ biến hóa cũng là rất hài lòng. Chín tiên đế đại đạo dấu vết đã có một chút được hóa thành hư vô, luyện hóa xu thế, chỉ là một chốc còn làm không được, phòng trường cần thời gian dài hơn. Bất quá thần bí kia mảnh vụn luyện hóa đi ra đại đạo dấu vết trái lại một chút cũng không có biến hóa, mặc dù là sức mẻ, hư vô hóa đạo tiên cơ cũng một chút cũng luyện hóa không. Nửa năm thời gian thoáng một cái đã qua, Vương Thần lần thứ hai nhận được tin tức thời điểm, đó là đi tới tỷ thí trên đài. Chỉ là đến bốn phía thời điểm, Vương Thần thấy thôn phệ tiên đỉnh tu sĩ bên cạnh đứng thẳng tu sĩ, đó là hơi kinh hãi, mở miệng nói rằng, dĩ nhiên là ngươi, tiểu khổng tước. Người nữ kia tu lánh mặt mũi này, không hề biểu tình, thấy Vương Thần sau khi hơi nghi hoặc, sau đó đó là nói rằng, ta nghĩ dâng lên, dĩ nhiên là ngươi, tại Tử Vi Thiên thời điểm, Tây Hoàng Sơn mạch nơi nào, ta đã từng thấy qua ngươi, khi đó còn may mà là ngươi, không thì ta còn không tốt đào tẩu. Vương Thần trái lại cười, nói rằng, ta còn tưởng rằng là khổng tước yêu tộc vị ấy hậu bối đây, nghĩ không ra dĩ nhiên là ngươi, lúc đầu ngươi thoát đi Tây Hoàng Sơn mạch thời điểm, vẫn chỉ là vừa tiến giai vì huyền tiên, hiện tại đã là huyền tiên đỉnh phong, hơn nữa thực lực cũng không có thể cùng ngày xưa so sánh với. Vương Thần cảm thán nói, bất quá tiểu khổng tước nghe vậy, chân mày trái lại nhăn lại, nói rằng, Vương đạo hữu, ngươi tuy rằng cứu ta một gã, cũng không nên lớn như vậy khẩu khí, giống như nhất định có thể thắng được ta như nhau, ở trước mặt ta, ngươi có thể không có tư cách trở thành tiền bối. Mới vừa nói hai câu mà nói, tiểu khổng tước đó là người gây sự ra, chiến ý dặn dào, đối Vương Thần đại hữu đại đả một hồi dự định. Mà bên cạnh thôn phệ tiên đỉnh kim tiên cũng là hơi kinh ngạc, nghĩ không ra hai vị tế luyện ngũ sắc thần quang tu sĩ dĩ nhiên là trước đây, hơn nữa đồng thời tại Tử Vi Thiên xuất hiện qua. Hai vị đạo hữu cũng không tất nhiều trò chuyện, tỉ thí muốn bắt đầu, hai vị hay là đang trên đài thấy thật chiêu a. Thôn phệ thiên tu sĩ nói rằng, tiểu khổng tước mặt lạnh, gật đầu, nói rằng, cũng tốt, thời gian dài như vậy không gặp, cũng không biết thực lực ngươi làm sao, vừa lúc chỉ giáo một chút ngươi, miễn cho ngươi cho là lúc đầu cứu ta một mạng, hiện tại cứ như vậy tự đại. Chương 845, ngũ sát thần quan quyết đấu. Trước khi tại Tử Vi Thiên thời điểm, Vương Thần đã từng đi Tây Hoàng Sơn mạch lịch lãm. Ở nơi nào Vương Thần từng chém giết Kim Trung Vương gia, Vạn Hỏa Tiên Tông cùng với Hóa Ma môn tu sĩ, cũng chính là một trận chiến này mới gây nên sau này sự tình. Bất quá một trận chiến này trước khi, mấy người kia đang ở vây công một vị vừa biến hóa thành công khổng tước, mà cái này khổng tước đúng là hôm nay vị này tu sĩ. Nghĩ không ra lần thứ hai gặp mặt thời điểm, Vương Thần cũng phát hiện cái này khổng tước đã rồi là một vị huyền tiên đỉnh phong cường giả, chỉ bất quá tại Vương Thần xem ra, cái này huyền tiên đỉnh phong khổng tước thực lực cũng thiếu. Nghe được khổng tước cái này chiến ý giạt rào khiêu khích, Vương Thần cũng không nói gì thêm, chỉ là mỉm cười, đó là bay lên tỷ thí đài. Tỷ thí trên đài, Vương Thần cùng tiểu khổng tước mặt hướng còn đối với. Tỷ thí bắt đầu. Thôn phệ tiên đỉnh tu sĩ tuyên bố sau khi, tiểu khổng tước đó là giơ tay lên một đạo ngũ sắc thần quang kéo tới, tốc độ kia dĩ nhiên là so Vương Thần còn là phải nhanh một chút. Vương Thần vừa thấy, hơi sửng sờ, trong nháy mắt cũng là một đạo ngũ sắc thần quang bay ra. Chiến đấu này không có chút nào thăm dò, vừa mới bắt đầu đó là ngũ sắc thần quang quyết đấu ngũ sắc thần quang, lưỡng đạo ngũ sắc thần quang không hề kỹ xảo đụng nhau. Ngũ sắc thần quang quyết đấu ngũ sắc thần quang, tỷ thí dưới đài tu sĩ hy vọng nhất thấy chính là điểm này nhi. Lam Uy danh hiển hách vô thượng thần thông, lại cực dễ xuất hiện, loại này thần thông quyết đấu thế nhưng thập phần có ý tứ. Chỉ bất quá, tại lưỡng đạo ngũ sắc thần quang quyết đấu cùng một chỗ thời điểm, cũng rõ ràng phân ra thắng bại, Vương Thần ngũ sắc thần quang cơ hồ là tại trong nháy mắt bên trong lấy tính áp đảo ưu thế thắng lợi. Lần này không khỏi là quan chiến tu sĩ đã, ngay cả tiểu khổng tức sắc mặt cũng là biến đổi. Bất quá Vương Thần cũng không có như vậy lạc quan, vừa kia một đạo ngũ sắc thần quang, Vương Thần đương nhiên không có dụng hết toàn lực, nhưng cũng dùng đại thể 4000 loại huyền ảo, có thể vẫn là miễn cưỡng thắng được. Ngoại nhân không nhìn ra, có thể Vương Thần làm chiến đấu nhất phương, thế nhưng rõ ràng cảm thấy được hai người này bất đồng. Vương Thần ngũ sắc thần quang là cường đại, thế nhưng lại chiếm lĩnh ngộ huyền ảo số lượng rất nhiều. Không thì cái này ngũ sắc thần quang là tuyệt đối không sánh bằng cái này tiểu khổng tước, mà tiểu khổng tước ngũ sắc thần quang cũng chân chính huyền diệu, mỗi loại huyền diệu dung hợp cùng một chỗ, toàn bộ hòa làm một thể, ngũ hành huyền ảo lực lượng giao hòa cùng một chỗ, như tại một cái không gian bên trong như nhau, Vương Thần cũng chính là dựa vào lực lượng tuyệt đối mới là thắng được. Nhưng so với đối ngũ sắc thần quang lý giải cùng lĩnh ngộ thượng hán, cái này tiểu khổng tước vượt qua Vương Thần rất nhiều. Đương nhiên, huyền ảo lĩnh ngộ mới là căn bản, đây cũng là tiểu khổng tước ngũ sắc thần quang trong nháy mắt bị thua nguyên nhân. Hừ, không nên đắc ý quá sớm, trở lại. Cái này tiểu khổng tước hừ lạnh sửng sốt. Sắc mặt tái xanh, vốn là lạnh lùng sắc mặt càng thêm hàn lãnh, đồng thời thân thể hóa thành một đạo ngũ sắc độn quang đó là giết qua tới. Lúc này đây, tiểu khổng tước cũng phát huy ra toàn bộ thực lực. Thân thể bốn phía là từng đạo ngũ sắc hoa quang cấu thành phòng ngự thần thông, thủ hộ tại bốn phía, huyền diệu không gì sánh được, Vương Thần ngũ sắc thần quang dĩ nhiên là thu không. Mà đồng thời ngũ sắc thần quang, đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang vân vân ngũ hành thần thông cũng là liên miên bất tuyệt giết qua tới, cái này thần thông mỗi một loại đều là vô thượng thần thông, xem Vương Thần nghẹn họng nhìn chân chối. Vương Thần ngũ hành phân thân chỉ hơn 5000 loại huyền ảo, tại đây dưới tình hình dĩ nhiên là có chút thua chị kém em, có thể thấy được cái này tiểu khổng tức thực lực. Hơn nữa nhìn hình dạng, cái này tiểu khổng tức lĩnh ngộ huyền ảo cũng không thiếu. Tuy rằng còn là huyền tiên đỉnh phong, nhưng cũng là muốn đột phá, lĩnh ngộ huyền ảo số lượng tuyệt đối vượt lên trước 3000 loại, cự ly trở thành kim tiên cũng là bản định bản thượng sự tình. Bất quá, thực lực sai biệt dù sao cũng là thực lực sai biệt, lúc bắt đầu thời gian, Vương Thần còn bị tiểu khổng tức cái này thần thông làm cho có chút chật vật. Có thể thời gian lâu dài, Vương Thần đó là phát hiện cái này thực cũng không coi vào đâu. Ngược lại là Vương Thần tại chiến đấu bên trong một chút nhí hấp thụ đến tiểu khổng tức đối ngũ hành thần thông nắm chặt, tại ngũ hành thần thông bên trên có một chút lĩnh ngộ. Trận chiến đấu này chỉ là một khắc đồng hồ công phu, tại Vương Thần cường thế bên dưới, dám bằng vào bản thân huyền ảo số lượng ưu thế, chấm dứt đối là thực lực đem tiểu khổng tức đánh bại. Oeng! Sau cùng một quyền đánh ra, tiểu khổng tức đó là bay ngược ra, trên thân hình ngũ hành phòng ngự thần thông phá vỡ, trên thân hình cũng là tiên huyết nhễ nhại. Cái này ngũ hành phân thân, tế luyện Vương Thần luyện thể thần thông, hơn nữa bởi thân thể duyên cớ, càng cường đại hơn, tiểu khổng tức căn bản không đỡ được. Ngươi bại. Vương Thần nhàn nhạt nói rằng, kia tiểu khổng tức mặt lạnh đứng dậy, đó là xoay người rời đi. Chỉ là tại người khác không biết thời điểm, tiểu khổng tức cũng thần thức truyền âm, lạnh lùng nói rằng, ngươi chờ, ta sẽ nữa khiêu chiến ngươi. Tỷ thí dưới đài, quan chiến tu sĩ đều là kinh ngạc không thôi. Khổng tước tiên tử thua, làm sao có thể, làm sao sẽ thua đây? Lần trước nàng thiếu chút nữa trở thành bách thắng vương, tại huyền tiên bên trong chính là khó gặp cường giả, thậm chí lần trước thua không phải sau khi thắng lợi tu sĩ kia đó là tấn cấp ta kim tiên, nghĩ đến khổng tước tiên tử cũng mau vào cấp vì kim tiên, làm sao sẽ thua như thế triệt để? Đúng vậy, khổng tước tiên tử đã là thiên tư mạnh mẽ không gì sánh được tu sĩ, làm sao sẽ bị bại như thế triệt để? Tu sĩ này đã vậy còn quá lợi hại, như vậy tới, chẳng phải là có thể trở thành bách thắng vương? Có khả năng. Lần thứ hai chiến đấu hoàn tất, kia thôn phệ tiên đỉnh kim tiên tu sĩ càng nóng bỏng, không được khen đến vương thần, đạo hữu thực lực này, sợ rằng so với ta cũng không yếu, còn có cái này ngũ sắc thần quang vô thượng thần thông, tiềm lực vô hạn, rất nhanh liền có thể vượt lên trước ta. Kia kim tiên khách khí như vậy nói, vương thần nhưng không có nói rằng cái gì. Cái này kim tiên lĩnh ngộ huyền ảo không biết nhiều ít, bất quá có thể làm công việc này, thực lực sẽ không rất cao, tiềm lực cũng không lớn, nói vương thần sắp vượt lên trước hắn, thực là hướng hắn trên người mình tiếp vàng. Vương thần cũng sẽ không nói cái gì, chỉ là hỏi, tiếp theo tỷ thí là lúc nào? Tốt nhất tìm một ít có thực lực, cũng tốt kiểm nghiệm một chút thực lực ta, nói không chừng tại tỷ thí bên trong cũng có thể tiến bộ. Đạo kia hữu có cái gì không yêu cầu? Kim tiên tu sĩ hỏi, giọng nói rất bình thường, một ít có thực lực tu sĩ thường xuyên có thể so với được hơn nên, đạo hữu chính là như vậy, sẽ có rất nhiều tu sĩ muốn cùng ngươi chiến đấu, ngươi có thể từ đó chọn. Chọn? Vương Thần hơi sừng sờ, bất quá theo sau chính là gật đầu, nói, chọn cái gì cũng không phải tất, bất quá nếu có kiếm tu mà nói tốt nhất bất quá, bởi vì ngũ sắc thần quang cái này thần thông chỉ là ta phụ tu, ta chủ tu kiếm đạo. Nếu là có kiếm đạo cảnh giới cực cao tu sĩ luận bàn là tốt nhất. Kiếm tu. Kia kim tiên hơi sửng sở, lập tức gật đầu. Tu vi càng cao, kiếm tu cái gì càng ít, thậm chí mặc dù là vương thần, nếu không phải trước khi kiếm đạo lần kia đốn ngộ, cái này kiếm đạo cũng liền dần dần hoang phế, nói mình là kiếm tu cũng là bị người chê cười. Tại tiên giới, đạt được kiếm hồn cảnh là có thể nói mình là kiếm tu cơ bản cảnh giới. Về phần tài năng ở cái này một cảnh giới đi thật xa, liền xem tu sĩ bản thân lĩnh ngộ. Kia kim tiên muốn có cho rằng vương thần chủ tu ngũ hành thuộc tính thần thông, ai biết vương thần tại kiếm đạo thượng cảnh giới cũng cực cao. Kia đến dường như kia thiên su tiên đế như nhau, tinh thần thần thông đại đạo mặt trên tạo nghệ chính là mình thân, tại tinh thần thiên cũng là cực kỳ nổi danh, chỉ là tại kiếm đạo thượng thành tựu cũng càng thêm phi phàm, tại đã biết tu sĩ bên trong, cái này thiên su tiên đế kiếm đạo cảnh giới đều là cực cao. Kim tiên còn tưởng rằng vương thần cùng thiên su tiên đế như nhau đây, không khỏi tại ngũ hành thần thông thượng thành tựu không sai, tại kiếm đạo thượng thiên phú càng phi phàm. Đáng tiếc, vương thần tại kiếm đạo thượng thiên phú quả thật không tệ, còn không tính là quá xuất sắc, bởi vì vương thần cho tới nay đem tất cả tinh lực đều tập trung vào giới châu bên trên. Đối kiếm đạo không khỏi liền sơ sẩy rất nhiều. Lần này tham gia tỷ thí chính là suy nghĩ nhiều một ít chiến đấu, tôi luyện một chút kiếm đạo. Ly khai tỷ thí này, vương thần đó là ở đây trở lại bế quan tu luyện. Hiện tại lĩnh ngộ huyền ảo tốc độ đúng là cấp tốc thời điểm, vương thần cũng không muốn đình lại một chút thời gian, bản thể tại giới châu bên trong càng một chút cũng không có ngừng nghỉ, một mực lĩnh ngộ huyền ảo. Chỉ là kế tiếp thời gian, có thể khổ vương thần. Kia tiểu khổng tức từ chiến bại sau khi, không biết đánh như thế nào nghe được vương thần nơi ở, 3 ngày 2 đầu tìm đến vương thần khiêu chiến, làm cho vương thần phiền không thắng phiền. Mặc dù đang chiến đấu bên trong, Vương Thần đối ngũ hành thần thông lĩnh ngộ làm sâu sắc rất nhiều, có thể đình lại công phu vẫn là khiến Vương Thần phiền muộn không ngớt. Rốt cục tại nửa năm sau, Vương Thần mới lây chuẩn bị tỉ thí làm lý do, bế quan tu luyện. Có hơn nửa năm, lại một lần nữa chiến đấu mới lần thứ 2 bắt đầu. Chương 846, kiếm đạo quyết đấu. Lần thứ 2 tiến vào tỉ thí này, lần này quan chiến tu sĩ càng nhiều đến không xuể. Toàn bộ tỉ thí quá bốn phía, vây đều là tu sĩ, từng cái một chỗ ngồi toàn bộ đứng đầy người, thậm chí khi hắn địa phương, càng có thật nhiều tu sĩ xa xa quan sát cái này một trận chiến này. Vương Thần lúc tới thời gian, tỉ thí trên đài đã có tu sĩ đang chờ đợi. Vương Thần thần thức nhìn quét liếc mắt, hơi có chút cau mày, cho rằng nội kia tỉ thí trên đài đứng tu sĩ cũng một vị chân tiên, mà không phải huyền tiên. Tỉ thí trên đài, kém coi nhất cũng là huyền tiên, tuy rằng chân tiên có thể lên đài, có thể phần nhiều là lấy bại cục xong việc, căn bản không có bất luận cái gì thắng lợi hy vọng. Dù sao 10 tháng Vương chính là huyền tiên bên trong nổi danh cao thủ, chân tiên tu sĩ thế nào đều đánh không lại, coi như là lúc đầu Vương Thần cũng đánh không lại, trên lệch này là nội tình trên lệch, thời gian tu luyện dài ngắn bất đồng, coi như là ngươi ở đây thiên tài, tại thời gian trước mặt cũng bất lực. Bởi vậy, thấy cái này chân tiên đỉnh phong tu sĩ, Vương Thần đó là hơi sửng sở. Bất quá kia Kim Tiên còn chưa nói chuyện, bên cạnh quan chiến tiểu khổng tức đó là mở miệng nói rằng: "Không muốn coi khinh người này kiếm đạo cảnh giới cực cao, coi như là thông thường huyền tiên đều đánh không lại, đến lượt ta đi tới thắng bại cũng là 5 năm số." Tiểu khổng tức mặc dù là mặt lạnh, có thể giọng nói bên trong quan tâm lại rõ ràng. Vương Thần trái lại khẽ lắc đầu, sau đó không nói cái gì nữa, bay lên tỉ thí đài. Tỉ thí trên đài, kia kiếm tu vác con thần kiếm, cảm giác được Vương Thần bay lên, mới là mở hai mắt ra, cái này hai mắt nhìn Vương Thần, Vương Thần liền cảm giác được một cổ cường đại kiếm ý xuyên thấu qua tới, khiến Vương Thần đều cả người giật mình. Thật là mạnh mẽ kiếm đạo cảnh giới. Vương Thần trong lòng nhịn không được cảm thán nói, cận luận kiếm đạo cảnh giới mà nói, tu sĩ này cũng vượt lên trước Vương Thần, điểm này nhi phải khiến Vương Thần cảm thấy kinh ngạc. Phải biết rằng Vương Thần nguyên bản kiếm đạo cảnh giới tuy rằng không cao, nhưng cũng coi như là thông thường, về sau đốn ngộ sau khi, lại không ngừng tăng, hiện tại kiếm đạo cảnh giới cũng là không thấp. Cái này chân tiên đỉnh phong tu sĩ có thể vượt lên trước Vương Thần. Kiếm đạo cảnh giới đúng là kinh người. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Vương Thần lúc này cũng hiện lên một ý niệm, không biết Phong Vô Kỵ cùng Độc Cô Nhâm nhất kiếm đạo cảnh giới đạt được trình độ nào. Phong Vô Kỵ Vương Thần tại tiên giới còn chưa bao giờ gặp, có thể Độc Cô Nhâm nhất kiếm đạo cảnh giới cũng là cực cao, so với hiện tại Vương Thần cũng là không kém, về phần hiện tại đạt được trình độ nào cũng không tiện nói. Có thể bắt đầu sao? Kia kiếm tu tu sĩ mở miệng hỏi, giọng nói bên trong gợn sóng không sợ hãi. Toàn thân không có gì ngoài vừa mới bắt đầu xem Vương Thần cái nhìn kia tản mát ra kiếm ý bên ngoài, kiếm đạo cảnh giới không có tiết lộ một tia. "Tốt, có thể bắt đầu." Thôn Phệ Thiên Đình Kim Tiên tu sĩ cười ha hả nói rằng. "Chỉ bất quá," Vương Thần cũng lắc đầu, cười nói, "Vị đạo hữu này, ta có một cái kiến nghị, không biết đạo hữu có thể hay không nghe một chút." Kia kiếm tu bỗng nhiên một chút gật đầu, không có suy nghĩ nhiều. Vương Thần cũng nói tiếp, "Ta ngươi đều là kiếm tu, lấy hắn định thắng thua không có chút nào ý nghĩa, không bằng hai người chúng ta chỉ là tỉ thí kiếm đạo cảnh giới làm sao? Như vậy mặc dù có chút nguy hiểm, có đúng không kiếm đạo cảnh giới cũng là có cực đại giúp đỡ." Kiếm tu hơi kinh ngạc, gật đầu. Vương Thần vui vẻ nói rằng, "Đạo hữu chờ một chút, nếu so với thử kiếm đạo cảnh giới, ta còn là dùng bản thể tương đối khá." Nói, cái khác Vương Thần thuận hồ trong lúc đó liền là xuất hiện ở bên cạnh, mà cái này Vương Thần trên lưng càng cong thần kiếm, cả người khí tức cũng càng thêm mờ ảo. Hưu. Ngũ hành phân thân trong nháy mắt dung nhập vào Vương Thần thân thể bên trong, biến mất, mà Vương Thần còn lại là chiến ý ngẩng cao. Nóng lòng muốn thử. Hoa, nguyên lai đánh lâu như vậy, chỉ là một cái phân thân mà thôi, kia bản thể thực lực phải nhiều cường, lẽ nào đã muốn tấn thăng làm kim tiên? Tâm tắc, phân thân tu luyện là ngũ sắc thần quang thần thông, kia bản thể đây, thì càng thêm chờ mong. Tỷ thí phía dưới này, một đám tu sĩ bàn luận, đối Vương Thần bản thể càng thêm có hứng thú, vậy kế tiếp chiến đấu khẳng định càng thêm kịch liệt. Cách đó không xa, Tiểu Khổng Tức thấy Vương Thần bản thể xuất hiện, trên mặt hàn quang càng sâu, "Hừ, nguyên lai lần trước so với ta thử chỉ là một phân thân, là khinh thường ta sao? Chờ xem, cuối cùng có một ngày ta sẽ đánh bại ngươi." Tỷ thí trên đài, đối diện kiếm tu thấy Vương Thần thu hồi phân thân, bản thể xuất hiện, không có chút nào ba động, tựa hồ đây đối với hắn không có một chút lực ảnh hưởng, phần này tâm cảnh cảnh giới cũng là khiến Vương Thần không khỏi bội phục. "Đạo hữu, thỉnh." Vương Thần nhẹ giọng nói rằng, kia kiếm tu cũng là gật đầu, sau đó hai người thần sắc tại trong nháy mắt đều là hơi biến hóa. Vương Thần bốn phía, một thanh thật lớn thần kiếm hư ảnh xuất hiện, kia thần kiếm hư vô mờ mịt, tựa hồ là muốn tránh thoát một ít, mà ở hư ảnh trung gian, một thanh thần kiếm cũng là xuất hiện, cái này thần kiếm bên trên không có một tia pháp lực cùng huyền ảo. Nói là tỉ thí kiếm đạo cảnh giới, Vương Thần tự nhiên là sẽ không sử dụng pháp lực cùng huyền ảo thần thông. Đối diện kiếm tu cũng như vậy, một thanh khổng lồ thần kiếm hư ảnh xuất hiện, trải rộng bốn phía, tại hư ảnh chính giữa, một thanh thần kiếm cũng là xuất hiện, ông ông tác hưởng. Hai thanh hư huyền thần kiếm vắt ngang tại tỉ thí trên này, huy hoàng kiếm ý bạo phát, chấn nhiếp mọi người, mặc dù là không có thi triển bất luận cái gì thần thông, kia kiếm ý cũng là làm cho lòng người sinh vẻ kính sợ. Bất quá, quan chiến rất ít người có kiếm tu, tự nhiên nhìn không ra trong mánh khỏe. Cái này hai thanh hư không cự kiếm vừa xuất hiện, đó là rất nhanh đụng vào nhau, tiếp xúc địa phương hai thanh thần kiếm ông ông tác hưởng, đây là kiếm đạo cảnh giới va chạm, không thể nói truyền kiếm đạo cảnh giới lấy loại hình thức này bộc phát ra. Vương Thần tại trong nháy mắt chỉ cảm thấy cái này kiếm tu kiếm ý dường như cái này kiếm tu bản thân như nhau, không hề chần chờ áp qua đây, kia nói không rõ ý tứ hàm xúc khiến Vương Thần đáy lòng đều kinh hãi. Phản phất cái này thần kiếm bản thân đó là kia kiếm tu, căn bản không cách nào ngăn chặn, không cách nào chiến thắng như nhau. Kiếm đạo, duy ta. Kia kiếm tu kiếm chính là kiếm tu bản thân, thời gian đều không, duy ta độc tồn, cái này kiếm ý dĩ nhiên cũng là kỳ lạ không gì sánh được, Vương Thần từ chưa bao giờ thấy qua. Đối mặt với kiếm đạo cùng với càng cao thâm hơn kiếm đạo cảnh giới, Vương Thần cảm giác được áp lực, thậm chí còn Vương Thần đều cảm giác được bản thân có chút không chịu nổi, kiếm đạo cảnh giới được dần dần áp chế, hư ảnh đại kiếm chậm rãi lui về phía sau, được đối diện kiếm đạo hư ảnh cho đẩy lùi. Đối diện kia kiếm tu cũng là trong lòng kinh dị không ngớt. Nếu không, Vương Thần kiếm ý cũng là quá kỳ lạ, kiếm tu rất ít, hầu như từng kiếm tu kiếm ý đều là độc nhất vô nhị, thường thấy nhất chính là thuộc tính kiếm ý, tỉ như hỏa thuộc tính nóng cháy kiếm ý, băng thuộc tính hàn băng kiếm ý, tại đây bên ngoài, còn có rất nhiều kỳ quái kiếm ý. Nói thí dụ như sát lục kiếm ý, vô sinh đế quân vô sinh kiếm ý vân vân. Bản thân hắn kiếm ý cũng rất kỳ lạ, chính là duy ta kiếm ý, có thể nói là hắn thông thả chế tạo liền kiếm ý, duy ta, bản ta tức thiên địa, ta tức huyền ảo, ta tức đại đạo, ta tức hết thảy đều hư, duy ta độc tồn. Cái này kiếm ý mang theo một ít Phật gia một vị, chính là hắn bắt đầu tu luyện Phật đạo công phu lĩnh ngộ. Có thể vương thần cái này kiếm ý cũng là kỳ lạ không gì sánh được, phản phất không hòa tan cái này thiên địa, không hòa tan cái này thiên đạo, điểm này nhi cùng hắn kiếm ý cũng có chút cùng loại. Vương thần kiếm đạo chính là siêu thoát kiếm đạo. Duy ta, siêu thoát. Lưỡng chủng kiếm ý trong nháy mắt đó là tại tỉ thí trên đài bạo phát, một bên là kiếm ý cùng cảnh giới điên cuồng tuôn ra, hướng phía vương thần áp qua đây. Mà vương thần siêu thoát kiếm ý còn lại là kế tiếp bại lui, tại kiếm đạo cảnh giới tỉ thí bên trong rơi vào hạ phong. Hai thanh bất đồng thần kiếm trên không trung ông tác hưởng, lúc này cũng liền nhìn ra bất đồng. Vương thần thần kiếm tuy rằng phát ra kiếm minh, nhưng lại là xuất ruột, biểu hiện đạt rõ ràng không rõ, tại gặp phải cái này lúc chiến đấu rõ ràng không biết nên làm cái gì bây giờ, linh trí còn chưa đủ, còn đối với phương kiếm linh thế nhưng không ngừng áp bách đến vương thần kiếm đạo cảnh giới. Vương thần bốn phía kiếm đạo hư ảnh chậm rãi thu nhỏ lại, còn đối với phương kiếm đạo cảnh giới hư ảnh còn lại là cấp tốc mở rộng. Cái này kiếm đạo cảnh giới chi chiến cũng thập phần hung hiểm, không nghĩ qua là, nếu là kém quá lớn, kiếm đạo cảnh giới bị hủy, đó chính là thật là cái được không bù đắp đủ cái mất. Bất quá người ở bên ngoài xem ra, chiến đấu này cũng không hề thú vị. Hai người đứng ở phía trên, không có chút nào thần thông cùng pháp lực, chỉ là đứng như vậy, mặc dù chết cảm giác được trong kiếm ý va chạm, có thể so với trước kia chiến đấu, cái này tỉ thí thật không có gì xem. Bất quá đối với cá biệt tu sĩ mà nói, một trận chiến này cũng thập phần thú vị, bởi vì này chiến đấu là hiếm thấy kiếm đạo cảnh giới chi chiến, với không tiếng động chỗ thấy có tiếng, càng ý vị sâu xa. Chương 847, bại. Kiếm đạo cảnh giới đối chiến, vương thần rơi vào hạ phong. Đây đối với mặt chân tiên đỉnh phong tu sĩ kiếm đạo quá mức lợi hại, cảnh giới so vương thần cao hơn thượng một tầng, điểm này nhi từ kiếm linh mặt trên đều có thể nhìn ra được. Kiếm ý cùng kiếm ý va chạm, kiếm đạo cảnh giới so đấu, vương thần từng bước rơi vào hạ phong. Đối diện kiếm tu thật lớn kiếm ý hư ảnh càng ngày càng cường thịnh, từng đạo thật nhỏ kiếm ý rót vào đến vương thần kiếm ý bên trong, rất nhanh được vương thần kiếm ý đánh vỡ. Chỉ là vào lúc này, kia kiếm tu kiếm ý cũng là áp bách mà đến, vương thần căn bản nhiều lắm chống lại chi lực, dần dần, toàn bộ tỉ thí trên đài đều là kia kiếm tu hư ảnh chi kiếm. Rốt cục tại mỗi một khắc, tỉ thí trên đài, lưỡng đạo huy hoàng kiếm ảnh xuất hiện, kia kiếm linh bên trong, hai thanh thần kiếm đan vào một chỗ, kiếm ngân vang chi thanh đan vào một chỗ. Ông long. Rốt cục nửa nén hương sau khi, vương thần thần kiếm hạ xuống, khóe miệng cũng lộ ra một tia tiên huyết. Bên cạnh hai người kiếm hình hư ảnh cũng biến mất. Ta thua. Vương thần khóe miệng thoáng cười khổ, nghĩ không ra cái này kiếm đạo cảnh giới so đấu, bản thân đã vậy còn quá dễ bị thua, ngay cả một ngày thời gian cũng không có chịu đựng. Đối diện kiếm tu thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào, ngốc tại chỗ, muốn nói gì cũng không có nói, sau đó đó là xoay người rời đi. Vương thần cũng không nói gì thêm, kiếm tu phần nhiều là như vậy, chấp nhất với kiếm, người ở bên ngoài xem ra tính tình tự nhiên cũng liền có chút lạ. Chỉ là đối với thôn vệ tiên đỉnh tu sĩ mà nói, một trận chiến này liền có chút phiền phức, vốn có kia chân tiên đỉnh phong tu sĩ tuy rằng thực lực không sai, có thể chỉ là tiềm lực đại thôi, thật luận thực lực còn là so ra kém huyền tiên tu sĩ bên trong cường giả, vương thần có thể đánh bại hơi kém trở thành bách thắng vương Khổng Tước tiên tử, có thể thắng được trẻ tuổi này kiếm tu tự nhiên là không có vấn đề. Thế nhưng cuối cùng cũng thua. Hơn nữa, cái này thua là bởi vì tỉ thí kiếm đạo cảnh giới. Cảnh giới mặc dù trọng yếu, có thể then chốt hay là muốn xem huyền ảo thần thông, nếu là không có huyền ảo thần thông, cảnh giới cao tới đâu thì như thế nào. Bởi vậy lần chiến đấu này tuy nói vương thần thua, có đúng không tất cả tu sĩ mà nói, đây không tính là thua. Đại nhân, chiến đấu này kết quả nên làm cái gì bây giờ? Kim Tiên tu sĩ có chút không nắm được chú ý, bởi vậy đi tới nãy giờ không nói gì tiên đế bên cạnh, mở miệng hỏi. Kia tiên đế cũng là khẽ nhíu mày, sau đó nói rằng, cuộc tỷ thí này không tính là, nữa an bài khác bách thắng vương đối chiến a. Kim Tiên tu sĩ gật đầu, sau đó đi xuống chuẩn bị. Trận này kiếm đạo cảnh giới tỷ thí vương thần có thể nói là hoàn bại. Bất quá vương thần lại không có chút nào ảnh hưởng bản thân tâm cảnh, mặc dù thua, cũng chỉ là tạm thời thua, hơn nữa chỉ trải qua thất bại mới có thể tiến bộ. Vương thần tâm cảnh, sớm không phải là một lượng chàng thất bại có thể phá hư. Lần thứ hai trở lại bản thân muốn ở động phủ bên trong. Vương thần đó là bắt đầu lần thứ hai bế quan, lần này bế quan bộ vị khác, chính là đối lúc này đây chiến đấu cảm ngộ. Kiếm tu trong lúc đó kiếm ý va chạm, kiếm đạo cảnh giới tỉ thí đối kiếm đạo cảnh giới tiến bộ rõ ràng nhất, tỉ thí bên trong đối phương kia kiếm đạo cảnh giới không giữ lại chút nào hiện ra ở vương thần trước mặt, vương thần cảm thụ nhất thanh nhị sở, tinh tế cảm ngộ trận chiến đấu này. Vương thần vốn có đã đỉnh cố xuống tới kiếm đạo cảnh giới dĩ nhiên lại là chậm rãi đề cao. Bên kia kiếm tu cũng là làm đồng dạng sự tình. Chỉ bất quá kia kiếm tu đề cao cảnh giới tiểu, mà vương thần đề cao cảnh giới càng nhiều một chút. Thời gian cứ như vậy một chút nhi đi qua, vương thần bản thể ngay giới châu bên trong, một bên cảm ngộ huyền ảo, một bên cảm ngộ kiếm đạo cảnh giới. Nửa năm sau, vương thần tại mới tiếp thu đến mời, tham gia tiếp theo tỉ thí. Lúc này đây, vương thần là gặp phải một vị tiên cơ vì tam túc đại đỉnh tu sĩ, một trận chiến này, vương thần ngũ hành phân thân thế nhưng dùng hết thủ đoạn, mới khó khăn lắm đem tu sĩ này đánh bại. 8 tháng sau, vương thần lần thứ 2 phát ra đối chiến. Đối chiến đồng dạng là xích hỏa kiếm đạo tu sĩ, kiếm đạo cảnh giới tăng vương thần, lấy ưu thế tuyệt đối thắng lợi. Lại là nửa năm sau, Vương Thần đối chiến tu luyện âm thuộc tính công pháp tu sĩ này thực lực cũng là cường đại rất, một thân âm thuộc tính thần thông, không chỉ có công kích cường đại, luyện thể thần thông cũng là cực kỳ cường hãn, một trận chiến này đánh cũng là thập phần tàn khốc, một mực đánh một ngày một đêm mới là thắng lợi. Lần lượt chiến đấu, Vương Thần đều là thắng lợi, mặc dù có chút có ngăn trở, có thể vẫn là không có gặp phải cái gì quá đại ý bên ngoài, bằng vào ngũ hành phân thân mình chính là thắng lợi. Theo cái này thắng lợi, Vương Thần danh khí cũng từ từ truyền bá ra ngoài. Chỉ là đối với Vương Thần xưng hào, không có cùng phương pháp, có người nói là ngũ hành đạo nhân, lại có người nghĩ là ngũ hành kiếm tôn, nhưng này chút danh hào còn là quá lớn, lấy Vương Thần thực lực, tạm thời chống đỡ không tưởng như vậy xưng hào. 9 lần tỉ thí sau khi, Vương Thần lần thứ 2 tiếp thu đến thôn vệ tiên đỉnh kia kim tiên tu sĩ mời, chỉ là lúc này đây, dĩ nhiên là yêu cầu gặp mặt. Một tòa trà lâu bên trong, Vương Thần ngồi uống trà, đối diện kim tiên tu sĩ cũng tiêu ý dịu dàng giải thích. Chúc mừng đạo hữu, thiếu chút nữa nhi là có thể thu được Bách Thắng Vương. Chỉ là cái này Bách Thắng Vương muốn thu được thiết yếu muốn chiến thắng một vị trước kia Bách Thắng Vương, đạo hữu còn cần tái chiến đấu một hồi. Vương Thần gật đầu, kia kim tiên tu sĩ nói tiếp, cuộc kế tiếp chiến đấu đã không lại ở chỗ này cử hành, cái này tiên thành dù sao cũng là một cái địa phương nhỏ, đạo hữu cần phải đi phụ cận một tòa đại tiên thành bên trong đi, nơi đó có Bách Thắng Vương tỉ thí tư cách. Bất quá cái này tỉ thí tiên thành cũng cần đạo hữu tuyển chọn, đạo hữu có thể nhìn một cái, sau đó nói cho ta biết. Vương Thần kết quả ngọc phù, đó là thấy ngọc phù này bên trong rất nhiều tin tức. Thôn Phệ Tiên bên trong tiên thành cũng phân làm đẳng cấp, như Vương Thần chỗ cái này tiên thành, chỉ là một tiểu tiên thành, mặc dù có không ít Bách Thắng Vương, có thể mới Bách Thắng Vương sản sinh còn muốn đi đại tiên thành bên trong đi. Cái này tỉ thí chỉ có thể ở đại tiên thành bên trong. Vương Thần nhìn ngọc phù bên trong tin tức, cuối cùng tìm được một cái tiên thành, Thôn Phệ Tiên Bắc Bộ lớn nhất tiên thành, Hắc Diệu tiên thành. Hắc Diệu tiên thành chính là Thôn Phệ Tiên nội lớn nhất tiên thành một trong, tiên thành nội tiên đế cấp bậc cường giả cũng không biết nhiều ít, quan trọng hơn là cái này tiên thành ở vào Bắc Bộ. Bách Thắng Vương sau khi, đó là Ngàn Thắng Vương. Vương Thần có thể hay không thu được Ngàn Thắng Vương khó mà nói, cho nên Vương Thần mục tiêu đó là tại thôn Phệ Thiên lịch lãm một chút, sau đó liền ly khai thôn Phệ Thiên. Thôn Phệ Thiên nữa hướng bắc chính là Thanh Nguyệt Địa, sau đó liền luân hồi thiên, cũng liền tới gần yêu giới. Vương Thần đó là chuẩn bị đi trước yêu giới. Đạt được cái này tin tức, Vương Thần cũng không sốt ruột, bởi vì kêu Bách Thắng Vương tỉ thí, muốn xem Vương Thần thời gian quyết định, nói thí dụ như cái này Hắc Diệu Tiên Thành, cự ly hiện tại tiên thành thế nhưng có 1000 vạn km xa, không phải là một chốc có thể đến. Đối với Vương Thần tuyển chọn, Thôn Phệ Thiên đỉnh kim tiên tuy rằng bụng bên không nớt, nhưng là không nói gì. Một năm sau khi, Vương Thần lần thứ 2 xuất phát. Tại đây trong lúc đó Vương Thần cùng kia kiếm đạo tu sĩ lại tỉ thí vài lần, trong đại bộ phận Vương Thần đều thua, chỉ là mỗi một lần sau khi chiến đấu, Vương Thần đều cũng có rất lớn thu hoạch, kiếm đạo cảnh giới mơ hồ có chút tăng. Chỉ một lần cuối cùng, kia kiếm tu muốn so sánh với thử thần thông, Vương Thần biểu diễn một chút thực lực của chính mình, trong nháy mắt đó là đem cái này kiếm đạo tu sĩ cho đánh bại. So thực lực chân chính, Vương Thần đem cái này kiếm tu vung ra không biết rất xa đi. Cái này tỉ thí sau khi, Vương Thần cưỡi ngũ hành độn toa đó là hướng phía thôn Phệ Thiên Bắc Bộ đi đến. Chỉ là lúc này, ngũ hành độn toa bên trong nhiều một vị mạo mỹ băng lãnh nữ tu, Khổng Tước tiên tử. Vương Thần cùng cái này Khổng Tước tiên tử thế nhưng không thế nào đối phó, từ lần trước còn hơn nàng sau khi, Khổng Tước tiên tử đó là liên tục tìm Vương Thần tới tỉ thí, tuy rằng lũ chiến lũ bại, nhưng lại là kiên nhẫn, làm cho Vương Thần phiền không thắng phiền. Tiên tử, cái này thôn Phệ Thiên vô số cao thủ, cần gì phải theo ta bực bội đây, muốn khiêu chiến mà nói, có là tu sĩ muốn khiêu chiến. Vương Thần thiết nghiêm mặt nói. Khổng Tước tiên tử cũng vẫn như cũ mặt lạnh, mở miệng nói rằng: "Bọn họ tất cả dụng tâm không tinh khiết, không cần xuất toàn lực, chỉ ngươi dám dùng toàn lực, mới đáng giá ta xuất thủ, chờ ta đánh bại ngươi, tự nhiên là không hề phiền ngươi, ngươi cũng không cần lo lắng." Khổng Tước tiên tử nói như vậy, trái lại làm cho Vương Thần có chút bụng bên không nớt. "Ngươi lớn lên xinh đẹp như vậy, rất nhiều tu sĩ đều là điên cuồng đuổi theo không muốn, đối với ngươi mơ ước vài phần, tiên thành bên trong kim tiên đối với ngươi quý cũng không thiếu, hà tất tới phiền ta đây, chẳng lẽ là ta lạt thủ tồi hoa?" Vương Thần suy tư về, có thể lại cảm thấy không phải là giống như bản thân trừ đối Khổng Tước tiên tử không có gì đặc biệt bị nghi cách, cũng không có bất luận cái gì thành kiến. Dù sao, như thế chấp nhất với tu luyện cùng chiến đấu tu sĩ, Vương Thần đáy lòng vẫn là có mấy phần bội phục. Chương 848, tam giới bên ngoài bí văn. Tuy rằng Khổng Tước tiên tử theo Vương Thần cùng nhau, nhưng đối với Vương Thần mà nói, ngược lại là bất đi không ý chuyện, nói thí dụ như tiên khí điều khiển có thể giao cho Khổng Tước tiên tử tới xử lý, Vương Thần trái lại còn dư lại rất nhiều thời gian tới tu luyện. Cự ly Hắc Diệu tiên thành, chừng mấy nghìn vạn km, lấy Vương Thần ngũ hành độn toa tốc độ muốn lên 100 năm khả năng đến. Bởi vậy, đường này đồ coi như là khá xa. Dù sao khoảng cách này đã kéo dài qua 1/3 thôn Phệ Thiên. Thời gian đang đuổi đường bên trong thoáng một cái đã qua, bất quá trái lại lệnh Vương Thần kinh dị là cái này Khổng Tước tiên tử tại đường xá bên trong dĩ nhiên là đột phá tu vi, do huyền tiên tiến giai vì kim tiên. Tiến giai sau khi tiểu Khổng Tước, thực lực rõ ràng tăng không ít. Thế nào chẳng lẽ còn muốn cùng ta tỉ thí một chút? Vương Thần nhìn tiến giai sau khi Khổng Tước tiên tử, mỉm cười, Khổng Tước tiên tử mặt lạnh, cũng lạnh lùng nói, không cần, hiện tại ta đánh không lại ngươi, chờ ta đánh nhau ngươi, tự nhiên sẽ với ngươi tỉ thí. Vương Thần nghe vậy không khỏi khỏe miệng có chút do dự, cái này Khổng Tước tiên tử thật đúng là đem Vương Thần là người tốt, nghĩ lúc nào tỉ thí liền lúc nào tỉ thí, nương nhờ bên cạnh sẽ không đi. Mặc dù không phải là thí giết người, có thể Vương Thần cũng hiểu được có chút không nhịn được. Bất quá, khá một chút nhi là chạy đi thời điểm không cần Vương Thần điều khiển, có thể rất tốt tu luyện, dư sự tình đều giao cho Khổng Tước Tiên Tử để làm. Thời gian thoáng một cái đã qua, 40 năm rất mở đó là đi qua, lần thứ 2 từ tu luyện bên trong tỉnh lại, Vương Thần nhịn không được lộ ra sắc mặt vui mừng. "Tốt, một vạn huyền ảo, lĩnh ngộ một vạn huyền ảo, cái này tử thực lực ta tính là so với kém coi nhất tiên đế cũng kém không bao nhiêu, có cửu tự phụ triện, ta lĩnh ngộ huyền ảo tốc độ quả nhiên là kinh khủng tới cực điểm nhi, đáng tiếc lĩnh ngộ huyền ảo nhiều sau khi, tốc độ này lại là có chút giảm bớt." Bất quá dù vậy, Vương Thần vẫn là rất cao hứng. Địa Hoàng Địa Thần Bí Cung điện một chuyến 1 vạn 5000 năm, Vương Thần thu hoạch là ở là quá lớn, có thể so sánh với Vương Thần hơn 10 vạn năm tu hành. Thực lực lần thứ 2 tăng. Vương Thần tính tình cũng không sai, bắt đầu nhìn về phía Ngũ Hành Độn Toa bên ngoài. Ngũ Hành Độn Toa bên ngoài là một mảnh hư vô mở mịt vũ khí bên trong mơ hồ có tiên thú thanh âm truyền ra, lại có đủ loại tiếng rít âm truyền ra, tiên khí chạy trồm, dụ cho người mơ màng. Đây là Sương Mù Chi Địa. Vương Thần tâm thần khẽ động, đó là biết cái chỗ này, Sương Mù Chi Địa chính là thôn vệ thiên một chỗ hiểm địa một trong. Trong yêu tộc vô số, thậm chí chiếm sơn vì hoàng, thành lập quá độ. Kim Tiên cùng Tiên Đế cấp bậc yêu tộc cũng không thiếu. Hàng năm đều có vô số tu sĩ tiến vào cái này Sương Mù Chi Địa bên trong, tìm kiếm các loại tiên phẩm, liệp sát yêu thú lịch lãm, bất quá chết tại đây trong cũng không thiếu. Hơn nữa, cái này Sương Mù Chi Địa rất lớn, tuy nói là thôn phệ thiên tiên đế, có thể một mực tiếp giáp cái này mà khác hai cái cửu thiên thập địa. Phạm vi cực lớn, tại Sương Mù Chi Địa bên trong, càng có thật nhiều tán tu sinh tồn, thành lập môn phái vân vân. Rất nhiều năm trước khi Sương Mù Chi Địa đó là một cái đại môn phái địa chỉ là có người nói đại môn phái sụp đổ sau khi thiên địa đại biến, sương mù phủ xuống. Tu sĩ thần thức bị ảnh hưởng cực lớn, lúc này mới chậm rãi biến thành cái dạng này. Sương Mù Chi Địa, càng một cái dò xét bảo mạo hiểm địa phương. Thật là một cái lịch lãm địa phương tốt, như không phải muốn đi yêu giới, ta trái lại muốn ở chỗ này mà xông vào một lần. Vương Thần nhịn không được cảm thán nói, sau đó tiếp tục nói rằng, chờ sau này đến tiên đế, nhất định phải tới đến tiên giới chung quanh hiểm địa nhìn một cái. Du lịch một phen. Vương Thần thốt ra lời này, bên cạnh Khổng Tước Tiên Tử đó là cười, nụ cười này bên trong cũng mang theo vẻ khinh thường. Vương Thần mày nhắc lại, hỏi thế nào, không có kiến thức? Khổng Tước Tiên Tử thu liêm dáng tươi cười, vẫn là lạnh giọng nói rằng. Vương Thần trái lại lộ ra vẻ mỉm cười, hỏi ta tiến giai vì tiên đế sau khi tới đây lịch lãm như thế nào, lẽ nào cái này có gì không ổn sao? Khổng Tước Tiên Tử đã lâu là sắc mặt băng lãnh, không hề biểu tình nói rằng, tiến giai vì tiên đế sau khi còn tới chỗ như thế lịch lãm, thật là không có chí khí. Ngươi cũng biết cái này tiên ma yêu giới, tiên đế cấp bậc cường giả được bao nhiêu, đế quân cấp bậc cường giả được bao nhiêu, vì sao bình thường ít như vậy thấy? Ngươi nhìn thấy lại là trong thực lực kém cỏi nhất một bộ phận. Cái này, Vương Thần còn chân nhất giật mình, sửng sốt. Từ tiến nhập tiên cơ tử vi thiên, đến bây giờ thôn phệ thiên, Vương Thần từng trải địa phương cũng không thiếu, ra mắt tiên đế cũng không thiếu, nhưng trên thực tế chưa từng thấy qua lợi hại gì cường giả, lợi hại nhất cũng chỉ là Kim Trung Vương gia tiên đế, chỉ tiếp được lao ra hỏa cho diệt. Về sau lão ra hỏa cũng đi. Tuy rằng tiến giai tiên đế rất khó, có thể theo đạo lý mà nói, vô số năm qua tiên giới để dành tới tiên đế cũng không thiếu mới đúng. Hơn nữa rất ít nhìn thấy cường đại tiên đế, có thể chỉ là có chút nhi không bình thường. Đều ở đây bế quan, hoặc là tại hiểm địa lịch lãm. Vương Thần cũng hiểu được có chút không có khả năng. Trên thực tế, trải qua nhiều như vậy hiểm địa, Vương Thần mới phát giác được cái gọi là hiểm địa thực đối tiên đế mà nói cũng không có cỡ nào nguy hiểm. Nghĩ địa Hoàng Sơn mạch bên trong, cũng chính là kim tiên cấp bậc địa long thú vì người mạnh nhất, tiên đế cấp bậc địa long thú cũng rất ít, tựa hồ là đến tiên đế sau khi, tu sĩ cũng sẽ biến mất, rất ít xuất hiện. Coi như là đại thế lực bên trong, tiên đế cũng rất ít xuất hiện. Hôm nay nghe Khổng Tước Tiên Tử vừa nói, Vương Thần cũng hiểu được trong có chỗ kỳ hoặc. Vương Thần suy nghĩ, không có trả lời, có thể Khổng Tước Tiên Tử cũng nói tiếp. Ngươi chỉ biết là tiên ma yêu tam giới, có thể ngươi cũng biết tam giới bên ngoài đây, tiên giới phía tây là cái gì, yêu giới phía bắc diện là cái gì, ma giới nam diện có là cái gì. Tam giới tuy rằng rộng vô biên, nhưng trên thực tế cũng có giới hạn, đến giới hạn đầu tiên là hoang vu đại địa, sau đó đại địa tiêu thất, đó là hỗn độn không gian, cái này hỗn độn không gian nguy hiểm rất, nếu là thâm nhập trong, coi như là đế quân cường giả cũng có thể sẽ ngã xuống. Bất quá tại đây hỗn độn bên trong cũng có vô số hiểm địa cùng bảo địa, những chỗ này có loại thuộc tính lực lượng vượt qua xa tầm giới, mặc dù có nguy hiểm, thế nhưng tại đây lực lượng bên dưới, tiên đế khả năng không ngừng đột phá, tầm thường thời điểm, tiên đế đều là tại hỗn độn không gian bên trong. Hỗn độn không gian bên trong mới có tiên đế có mơ ước không ngớt cực phẩm cửu phẩm tiên phẩm, không thì tiên ma yêu tầm giới nào có nhiều như vậy địa phương liên tục dựng dục cửu phẩm tiên phẩm, thật lâu trước khi, tiên ma yêu giới cửu phẩm tiên phẩm cũng đã còn dư lại không có mấy. Khổng Tước Tiên Tử giải thích, Vương Thần vừa nghe, ban đầu biết không thể tưởng tượng nổi, có thể tinh tế nghĩ đến 10 chi 8 chín chính là thật. Tam giới bên ngoài không có khả năng không có gì cả, loại thuyết pháp này có lẽ là chính xác, bất quá cái này hỗn độn không gian bên trong đến tột cùng có cái gì, Vương Thần cũng không biết. Lần, tiên đế tại tiên giới cũng rất ít thấy, Vương Thần nhìn thấy tiên đế đều là thực lực độ chiến lệnh, hơn nữa cho tới nay chỉ gặp qua mấy cái mà thôi. Nhìn như vậy tới, loại này giải thích thuyết phục. Có lẽ thật có thể là như vậy, chỉ bất quá, tiên tử ngươi là làm sao biết? Vương Thần nói thầm đến, quay Khổng Tước Tiên Tử do hỏi, Khổng Tước Tiên Tử mạnh sử sốt, trên mặt lộ ra hồi ức vẻ, lẩm bẩm nói, là ta thân lưu cho ta hạ truyền thừa. Khổng Tước Tiên Tử nói cái này một câu nói, đó là không nói gì nữa. Vương Thần cũng là biết điều không có hỏi nhiều. Khổng Tước Tiên Tử xuất hiện trước nhất tại Tây Hoàng Sơn Mạch, rõ ràng cho thấy phụ mẫu đã ngã xuống, nhắc lại tới đã bổ tốt tư thế vương thần rất nghi hoặc. Khổng Tước Tiên Tử làm Khổng Tước bộ tộc hậu bối, làm sao sẽ đến tiên giới Tử Vi Thiên tới? Tử Vi Thiên cự ly yêu giới cũng không phải là cực nhỏ cự ly. Đi thôi, nếu trường kiến thức biết điểm này nhi, vậy ly khai nơi đây à? Dù sao cũng tam giới hiểm địa phần nhiều là, cũng không cần thiết mỗi một người đều đi một lần. Vương thần nói, đó là khống chế người ngũ hành độ toa, tiếp tục hướng phía bắc diện đi. Tiếp tục hướng bắc đi, chính là Hắc Diệu Tiên Thành. Vương thần cũng gần ở nơi nào tiến hành tỉ thí, tiến giai vì Bách Thắng Vương. Tại nơi sau khi, Vương thần cũng dự định tại tỉ thí một chút, nhìn một cái có thể không thể lên cấp vì ngàn thắng vương, đồng thời hảo hảo tôi luyện một chút bản thân. Lại qua 60 năm, ngũ hành độn toa tại từ từ đến thôn Phệ Thiên Bắc Bộ. Lúc này đây, đi thôn Phệ Thiên 1/3 lộ trình, cũng khiến Vương thần gần như toàn lực chạy đi đi 100 năm, suy đoán một chút tiên giới to lớn, đã có thể biết. Xa xa, một mảnh núi non trùng điệp trong lúc đó, một tòa tiên thành cao vút mà đứng, thoạt nhìn dĩ nhiên so bốn phía đưa vào đám mây cao sơn cao hơn rất nhiều. Toàn bộ tiên thành, kể cả đến bốn phía ngọn núi, đều là lóng lánh hắc sắc sáng bóng, phát ra thâm thúy quang mang. Hắc Diệu Tiên Thành rốt cục đến. Chương 849, Hắc Diệu Tiên Thành. Hắc Diệu Tiên Thành là thôn Phệ Thiên phía bắc diện lớn nhất tiên thành, kéo mấy vạn km, xa xa nhìn lại dĩ nhiên cao hơn bốn phía quần sơn, tựa hồ là tại bốn phía hắc sắc núi lớn bên trong tiên thành thông thường. Giống như hắc sắc cự thú, đều biết vạn lý xa, nằm trên mặt đất, phát ra tim đập nhanh khí tức. Vương thần đến Hắc Diệu Tiên Thành thời điểm là buổi tối, bầu trời lấp lánh vô số ánh sao nhi, có thể toàn bộ Hắc Diệu Tiên Thành lại tản ra tia sáng chói mắt, tiên thành bốn phía đại môn mở ra, dòng người vẫn là như nước chảy, thời thời khắc khắc đều có tu sĩ tiến xuất xuất. Thần thức nhẹ nhàng đảo qua, Vương thần đó là cảm giác được rất nhiều khí tức cường đại. Cái này Hắc Diệu Tiên Thành bên trong tiến xuất xuất tu sĩ, đại bộ phận đều là huyền tiên cường giả, thậm chí còn kim tiên cường giả cũng không thiếu, hiển nhiên là phồn hoa rất. Tiến nhập Hắc Diệu Tiên Thành, cũng không có bất kỳ ngăn trở nào, cái này tiên thành cũng không có bất luận cái gì ngăn cản, cũng không cần chưa nộp bất luận cái gì tiên thạch. Chỉ là tiến vào Hắc Diệu Tiên Thành bên trong sau khi, Vương thần mới phát hiện cái này tiên thành bên trong rậm rạp dòng người, bốn phía đều là phi hành tu sĩ, huyền tiên, kim tiên, thậm chí còn có một chút cấp thấp tiên đế, đều ở đây Hắc Diệu Tiên Thành bên trong. Phóng nhãn nhìn lại, không biết nhiều ít km Hắc Diệu Tiên Thành, tràn đầy kéo cửa hàng cùng đập phủ, không biết có bao nhiêu người đang trong sinh hoạt tu luyện. Xem ra quá không sai, cái này Hắc Diệu Tiên Thành mặc dù là tại toàn bộ thôn Phệ Tiên, thậm chí còn tam giới bên trong, đều là thập phần thật lớn tiên thành bên trong có tiên giới cực phẩm tiên mạch hội tụ, tiên khí đầy đủ rất, ngoài ra, tại tiên thành bên trong các loại đan dược và tiên phẩm đều có thể mua được, mặc dù là tiên đế, biết thường xuyên tại đây Hắc Diệu Tiên Thành bên trong lấy vật đổi vật. Vương thần là xem qua Hắc Diệu Tiên Thành giới thiệu, lúc bắt đầu thời gian, Vương thần một vị là khuyết đại, cái này tiên thành dù sao chỉ là một nho nhỏ thành trì, nào có lớn như vậy phạm vi. Chỉ là, tiến nhập cái này tiên thành sau khi, Vương thần mới phát giác được kia ngọc phù bên trong tin tức một chút cũng không có khuyết đại. Kéo mấy vật trong, nhiều như vậy cửa hàng, cung điện, còn có rậm rạp dòng người, Vương thần quả thực khó có thể tưởng tượng cái này Hắc Diệu Tiên Thành bên trong đến cùng có bao nhiêu tu sĩ tại. Chí ít mấy nghìn vạn, thậm chí cộng thêm tiến xuất xuất dòng người hơn ức cũng có thể. Quá kinh khủng. Vương thần quả thực khó có thể tưởng tượng, cái này trong có bao nhiêu tiên phẩm tại lưu thông giao dịch, có bao nhiêu tu sĩ cùng cao thủ, lại có nhiều ít thần thông bí pháp có thể tập được. Bất quá, cái này vẻ kích động chỉ là một cái chớp mắt. Vương thần đó là an định lại, thần sắc lần nữa khôi phục thản nhiên. Cái này Hắc Diệu Tiên Thành đúng là một chỗ tu hành bảo địa, chỉ cần đồng ý hạ quyết định, chịu khó, hảo hảo tu luyện, nhất định có thể ở chỗ này một mực tu luyện tới tiên đế. Đạt được vô số bảo vật, chỉ tiếc, ở đây không thuộc về ta. Địa, lữ, pháp, phẩm, cái này Hắc Diệu Tiên Thành một chút cũng không thiếu. Hơn nữa cái này Hắc Diệu Tiên Thành phụ cận còn có 4 cái hiểm địa, cũng đủ tu luyện, kia xương mù chi địa chính là một người trong, đối tán tu mà nói, nơi này đúng là một cái khó có được tu luyện bảo địa, cũng khó trách thôn Phệ Thiên có nhiều cao thủ như vậy. Vương thần trong lòng cảm thán cái này thôn Phệ Thiên đối tán tu mà nói, đúng là một cái địa phương tốt. Cái này Hắc Diệu Tiên Thành càng trong điện phạm. Bất quá, Vương thần tới đây địa phương cũng không phải nếu lần tu luyện, chỉ là muốn tỉ thí luận bàn, đạt được tôi luyện mà thôi, không lâu sau, Vương thần sẽ gặp ly khai nơi đây. Đi thôi, đi vào đêm. Vương thần khôi phục thản nhiên thân sắc, dẫn Khổng Tước Tiên Tử tiến vào Hắc Diệu Tiên Thành ở chỗ sâu trong. Tiến vào Hắc Diệu Tiên Thành, Vương thần đầu tiên làm đó là tìm được một cái động phủ, mà ở Hắc Diệu Tiên Thành bên trong. Muốn ở động phủ cũng là nhất kiện rất chuyện dễ dàng tình, hơi thêm hỏi thăm, Vương thần đó là tìm được cái này Hắc Diệu Tiên Thành một chỗ động phủ thuê chỗ. Thôn Vệ Thiên Các. Đi vào thôn Vệ Thiên Các không lâu sau, Vương thần sâu cạn đó là nên đón một vị tuổi còn trẻ chân tiên tu sĩ. Tiền bối bên này thỉnh. Vương thần gật đầu, theo cái này chân tiên tu sĩ đi một hồi tiến vào một gian mật thất bên trong. Kia chân tiên tu sĩ thượng tiên trà, đó là mở miệng hỏi. Tiền bối không biết có gì yêu cầu, chỉ cần có nhu cầu, ta thôn Vệ Thiên Các nhất định đều có thể thỏa mãn. Vương thần gật đầu, cái này thôn Vệ Thiên Các chính là thôn Vệ Tiên Đình phía dưới thương hội, không khỏi toàn bộ thôn Vệ Thiên, thậm chí tại tiên giới hắn thiên địa đều có, thực lực rất khổng lồ. Vương thần đi tới nơi này thôn Vệ Thiên Các, đó là coi trọng điểm này nhi. Ta muốn mướn ở hai gian động phủ, ngươi xem rồi làm a. Kia chân tiên tu sĩ nghe vậy cười, nói rằng, cái này giản đơn, tiền bối chờ. Nói chân tiên tu sĩ đó là xuất ra đưa tin ngọc giản, rất nhanh, một gã khác chân tiên tu sĩ tiến đến. Lý đại ca, vị tiền bối này muốn mướn ở hai gian động phủ, ngươi chiêu đãi một chút ta. Một gã khác chân tiên tu sĩ nghe vậy, đó là đi hướng đến đây, xuất ra một cái ngọc bàn, cái này ngọc bàn tản ra một chút nhi tinh quang, thoạt nhìn là một cái tiểu nhất số thành trì. Ngọc bàn bên trong có thật nhiều địa phương là lóe tinh quang quan điểm. Tiền bối, động này phủ tin tức phía trên này đều có, tiền bối có thể tiến hành quan sát, tuyển chọn tốt sau khi trả tiên thạch, có thể vào ở. Vương Thần lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc, thần thức đó là tiến nhập trong. Cái này ngọc bàn rõ ràng là nhất kiện tương tự với chiếc nhẫn chữ vật một loại phụ trợ tiên khí, cái này ngọc bàn tại thần thức bên dưới phóng đại rất nhiều lần sau khi, dĩ nhiên là biến thành một tòa thật lớn tiên thành, Hắc Diệu tiên thành. Thật là huyền diệu. Vương Thần tiếp tục kiểm tra, phàm là không có quang điểm nhi địa phương, đều là một mảnh đen nhánh, cái gì cũng thấy không rõ, mà có quang điện, chút địa phương, đó là lóng lánh quang mang. Vương Thần thần thức vừa tiếp xúc cái này quang điểm nhi chính là có thể thấy cái này động phủ bên trong tất cả tin tức. Động phủ cao thấp, hàng năm cần tiên thạch vân vân, thập phần thuận tiện. Vương Thần từng cái một nhìn, quá bán thưởng đó là tuyển chọn hai cái lỗ phủ, bất quá hai cái này động phủ không phải là liền nhau, đây là Vương Thần sợ Khổng Tước tiên tử phiền phức, cố ý cách có chút cự ly. Tốt, liền cái này hai gian động phủ a. Vương Thần xuất ra tiên thạch, đó là chưa nộp đi tới, ở đây động phủ, mướn ở giá cả phi thường quý, Vương Thần mướn ở động phủ diện tích không tính lớn, cũng không tính xa hoa, có thể hàng năm đều cần hơn vạn ngũ phẩm tiên thạch, hai gian động phủ cùng nhau, mướn ở 500 năm, Vương Thần đó là tốn hao mấy trăm khối lục phẩm tiên thạch. Chưa nộp tiên thạch, chờ chỉ chốc lát, tu sĩ kia đó là thu hồi lại hai khối ngọc phù, lòng lánh tinh quang, giao cho Vương Thần. Hai vị tiền bối, ngọc phù này đó là động phủ trận pháp cái chìa khóa, trận pháp này cùng toàn bộ tiên thành đại trận tương liên, huyền diệu không gì sánh được, an toàn tính cực cao, hai vị tiền bối có thể yên tâm. Chân tiên tu sĩ cung kính nói rằng, Vương Thần gật đầu, sau đó lại dò hỏi, không biết tham gia Bách Thắng Vương tỷ thí muốn đi đâu, ở đây thôn thiên tỷ thí đài tại vị trí nào, tại sao không thấy được? Hai vị chân tiên nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ kích động, một người lập tức hỏi, tiền bối muốn tham gia Bách Thắng Vương tỷ thí, thật là lợi hại. Bất quá, lập tức cái này chân tiên lại ý thức được không nên nói cái này, cũng thần sắc biến đổi, cung kính hồi đáp, tiền bối, tỷ thí đài tại Hắc Diệu Tiên Thành ngay chính giữa, tối cao kia tòa kiến trúc đó là. Vương Thần như có điều suy nghĩ, gật đầu. Ly khai thôn Vệ Thiên Các, Vương Thần đem một người trong ngọc phù giao cho Khổng Tước tiên tử, đó là xoay người rời đi. Thôn Thiên tỷ thí đài, không biết tại đây địa phương là dạng gì tử, tiên thành ở giữa nhất, tối cao kiến trúc, đó không phải là một cái đưa vào đám mây tháp cao sao? Lẽ nào ở phía trên tỷ thí? Vương Thần có chút nghi hoặc. 3 ngày sau khi Vương Thần từ động phủ bên trong đi ra, đó là cùng Khổng Tước tiên tử một đạo, đi trước thôn Thiên tỷ thí đài. Chỉ bất quá, lần này là Khổng Tước tiên tử chủ động muốn đi, cũng không phải Vương Thần nguyện ý đi vào. Khổng Tước tiên tử, cái này tham gia tỷ thí là ta, ngươi gấp như vậy làm gì? Huống chi cái này tỷ thí cũng không xuất ruột, tính là tiếp qua trăm năm đi cũng không có việc gì. Vương Thần có chút không thể làm gì, nếu không phải là Khổng Tước tiên tử đứng ở động phủ bên ngoài không ly khai, Vương Thần phải không nguyện ý sớm như vậy đi ra. Khổng Tước tiên tử vẫn là mặt lạnh, không có bất kỳ biến hóa nào. Vương Thần không khỏi là lắc đầu, cùng Khổng Tước tiên tử một đạo, hướng phía Tinh Diệu Tiên Thành trung gian đi đến. Càng đi Tinh Diệu Tiên Thành trung gian đi, Tinh Diệu Tiên Thành trung gian cái kia thật lớn kiến trúc đó là hiện ra ở mọi người trước mặt. Kiến trúc này thoạt nhìn có chút kỳ quái, cả vật thể là một vòng tròn lớn bàn, vòng tròn bốn phía có bốn chỉ chân to đạp đại địa, như quái vật, mà ở vòng tròn bên trên, có một tòa cao vóc tiên tháp, tản ra kịch liệt uy áp, nhường đường qua tất cả tu sĩ cũng không nhịn được sợ hãi than. Vương Thần xem một chút, đó là nhịn không được sợ hãi than, tốt đại khí. Chương 850, cao vô địch ngàn tháng vương. Cái này thôn tiên tỷ thí này đúng là khí phách không gì sánh được. Cái này tỷ thí đại ngoại vi, lộ ra tử hoàng quang trạch, mặt trên khắc đủ loại phù văn, cấu thành khổng lồ trận pháp, kiên cố tới cực điểm nhi, mà chế tạo liền cái này tỷ thí đại tài liệu, chính là thất phẩm tiên phẩm, có thể chế tạo liền thượng phẩm tiên khí tử hoàng lưu ly kim, giá trị xa xỉ, chế tạo lớn như vậy tỷ thí đại, Vương Thần quả thực khó có thể đánh giá tỷ thí đại giá trị. Hơn nữa, đây là ngoại vi, tại tỷ thí trong đài mặt đây, Vương Thần có thể khẳng định, sử dụng tiên phẩm bên trong thậm chí có thể chế tạo liền cực phẩm tiên khí cửu phẩm tiên phẩm. Cái này tiên phẩm tu sĩ tầm thường căn bản không chiếm được, coi như là tiên đế đạt được, cũng là thập phần quý giá, phần nhiều là luyện vào bản thân bản mạng pháp bảo, ai sẽ nhiều tới luyện chế cái này tỷ thí đài. Thôn Phệ Đế Quân, chỉ Thôn Phệ Đế Quân mới phải làm như vậy. Cái này tỷ thí đài hình dạng thật kỳ quái a, thoạt nhìn thế nào như một con dị thú như nhau. Vương Thần nhịn không được nói rằng, bên cạnh Khổng Tước tiên tử cũng như trước lạnh mặt nói, có người nói Thôn Phệ Đế Quân chính là một cái giữa thiên địa dị thú, trời sinh có thôn phệ thân thể, về sau mới được vì Thôn Phệ Đế Quân, qua nhiều năm như vậy, thôn phệ thiên chẳng bao giờ biến hóa, chính là tam giới bên trong nhất vững chắc một trong những địa phương. Đây chẳng phải là nói Thôn Phệ Đế Quân chính là yêu tộc? Vương Thần sửng sốt, tiên giới Thôn Phệ Thiên Đế Quân chính là yêu giới yêu tộc, cái này thật đúng là khiến người ta kinh ngạc, chỉ bất quá tâm tư khẽ động, liền lại cảm thấy không có gì. Tu luyện tới một giới đỉnh phong, rất nhiều chuyện liền không hề lưu ý, tiên ma yêu thực không có gì khác nhau. Yêu tộc có thể làm tiên giới đế quân, rất khả năng yêu giới cùng ma giới bên trong một vị đế quân cũng tới tự tiên giới, đến cái này tu vi, rất ít đi khác chủng tộc quấy rối. Thực lực quyết định nhân giới, cũng chỉ là khả năng thôi. Đây chỉ là một nghe đồn, không phải là còn có cái khác nghe đồn, Thôn Phệ Đế Quân chính là tuyên cổ không gặp uy nghi còn sống sót thôn phệ thân thể nhân loại sao? Vương Thần cười nói, không thèm để ý chút nào. Khổng Tước tiên tử hừ lạnh một tiếng. Không có phản bác, tựa hồ là hết lòng tin theo tự là chính xác thông thường. Vương Thần cũng không phản bác, trực tiếp hướng phía tỷ thí đài đi đến. Tại tỷ thí đài lối vào, Vương Thần đó là xuất ra trước khi đạt được tham gia Bách Thắng Vương tỷ thí ngọc phù. Xuất ra ngọc phù này, một vị huyền tiên tu sĩ đó là dẫn Vương Thần tiến vào tỷ thí đài ở chỗ sâu trong. Tiến nhập một gian phòng bên trong, Vương Thần đó là nhìn thấy một vị kim tiên tu sĩ, kia kim tiên cầm Vương Thần ngọc phù. Có chút hứng thú nhìn Vương Thần. Ngươi chính là lần này tham gia Bách Thắng Vương tỷ thí tu sĩ, không sai, có người nói đã có thể tiến giai vì kim tiên, hảo hảo tu luyện, sau này tiến giai vì tiên đế cũng là khả năng, chỉ là ngươi cái này tỷ thí còn muốn sau này sắp xếp. Phòng trưng muốn gần 100 năm khả năng đến phiên ngươi tỷ thí, ngươi trước tìm một chỗ ở a. Vương Thần chân mày hơi nhíu lại, thản nhiên hỏi. Gần 100 năm, tại sao lâu như vậy, đạo hữu có thể không đem ta tỷ thí sớm một ít? Kim tiên tu sĩ nghe vậy cười, nói rằng, Hắc Diệu Tiên Thành cũng không phải là thông thường địa phương, ở đây tỷ thí chí ít đều là Bách Thắng Vương cấp bậc. Ngươi tỷ thí coi như là thấp nhất nhất giai, lại không nhất định là cái gì đặc sắc chiến đấu, tự nhiên sẽ không vỗ tới phía trước, chờ ngươi chừng nào thì cho thấy thực lực của chính mình, sẽ có rất nhiều tu sĩ muốn với ngươi tỷ thí, thời gian tùy ngươi chọn. Kim tiên tu sĩ giọng nói có chút bất thiện, giống như nghĩ Vương Thần có chút cuồng ngạo. Vương Thần gật đầu, thần sắc thản nhiên nói rằng, đã như vậy, ta đây trở về đi bế quan tu luyện, chờ muốn tỷ thí thời điểm kêu nữa ta đi. Nói, Vương Thần lưu lại đưa tin ngọc giản thần hồn khí tức, đó là biến mất. Vương Thần đi dứt khoát, kia kim tiên tu sĩ sắc mặt cũng có chút khó coi, tại Vương Thần đi rồi đó là hừ lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Chính là một cái huyền tiên, coi như là thiên tài, có thể đến trình độ nào, dĩ nhiên như vậy kiêu ngạo, thật là không biết sống chết. Hàng năm đến nơi đây tấn chức Bách Thắng Vương người không biết có bao nhiêu lâu, có bao nhiêu người có thể đủ thành công, ngươi đã như thế kiêu ngạo, ta liền tôi luyện ngươi một chút tốt. Dù sao cũng gần nhất giống như có cực kỳ Bách Thắng Vương bên trong cao thủ không có chuyện, an bài cho ngươi tỉ thí, coi như là để mắt ngươi. Hừ, đến lúc đó. Kim Tiên tu sĩ hừ lạnh một tiếng, đó là trong lòng hiện lên một ít nghĩ cách. Cái này Kim Tiên tại thôn Vệ Thiên Đình bên trong địa vị không cao, bất quá coi như là có chút toàn bộ bệnh, nói thí dụ như một ít Bách Thắng Vương tỉ thí đều là do hắn an bài, mặc dù nói đại bộ phận thời điểm đều là ngẫu nhiên, nhưng nếu là thật muốn khiến một ít người khổ sở một chút, còn là rất tùy ý. Bách Thắng Vương bên trong, thực lực cũng là trình tự không đồng đều, có Bách Thắng Vương khả năng không lâu sau đã bị người khác đánh bại, mà có chút Bách Thắng Vương còn lại là một mực trên bảng, thực lực rất mạnh. Kim Tiên cho Vương Thần an bài Bách Thắng Vương đó là tại Bách Thắng Vương trong bài danh trước mấy một vị huyền tiên đỉnh phong tu sĩ. Suy nghĩ hồi lâu, Kim Tiên tu sĩ mới là lộ ra vẻ hài lòng mỉm cười, trong lòng nhịn không được kinh hỉ dâng lên, tốt, hãy cùng vị này Bách Thắng Vương tỉ thí, so sánh với đến lúc đó sẽ bại thật thê thảm. Kim Tiên tu sĩ tâm tư, Vương Thần tự nhiên là không biết. Thời gian này phức tạp nhất đó là nhân tâm, Vương Thần làm sao có thời giờ lo lắng cái này, chỉ có tăng cường mình mới là căn bản, hơn nữa tính là Vương Thần biết, biết không thèm một cố. Bởi vì Vương Thần lĩnh ngộ huyền ảo tốc độ quá nhanh, hàng năm đều có tăng trưởng, căn bản sẽ không lưu ý chính là huyền tiên. Thậm chí coi như là cái này kim tiên, Vương Thần cũng không quan tâm. Vương Thần bản thể lĩnh ngộ huyền ảo đã đạt được 1 vạn 1.000 loại, nếu là tầm thường tiên cơ, đều có thể tiến giai vì tiên đế, đó là thông thường kim tiên có thể so sánh với. Trở lại động phủ bên trong, Vương Thần đó là ở đây bế quan tu luyện, chỉ trở lại một người tại Hắc Diệu Tiên Thành bên trong lịch lãm. Bất quá, lúc này, Vương Thần vẫn chưa đi tỷ thí đài, tại tỷ thí đài chỗ cao nhất một cái tỷ thí trên đài, hai vị tu sĩ đang ở đối chiến đến, trong một vị chính là Kim Tiên bên trong cường giả, mà một vị khác, còn lại là thôn phệ thiên nội gần mấy vạn năm tới nhất thiên tài kiệt xuất, Ngàn Tháng Vương, thế cho nên thiên tài đến bị thôn phệ đế quân tiếp kiến. Một gã khác Kim Tiên cũng là Ngàn Tháng Vương, chỉ là cái này Ngàn Tháng Vương cùng đối diện thiên tài tuyệt thế so sánh với, kém không phải là một đinh nửa điểm nhi. Toàn bộ quá trình chiến đấu tuyệt thế kim tiên cơ hồ là rất ít xuất thủ, vừa ra tay, đó là đánh tan một gã khác Ngàn Tháng Vương công kích cùng phòng ngự. Không được nửa nén hương công phu, chiến đấu đó là kết thúc. Tốt, kim tiên tất cả Ngàn Tháng Vương ta đều đối chiến qua, không ai là ta hợp lại chi địch, không biết dựa theo quy củ, ta có được hay không đối chiến tiên đế cấp bậc Ngàn Tháng Vương. Kia Ngàn Tháng Vương chính là võ tu, không chút khách khí bá đạo nói rằng. Theo một tiếng này thanh âm truyền ra, tỉ thí đài bốn phía chính là muốn lên từng đợt thanh âm, vô địch, vô địch, vô địch. Thanh âm kia bên trong mang theo kính nể, ngưỡng mộ vân vân tâm tình, khiến vô số tu sĩ đều trở nên bị nhiễm. Nếu là Vương Thần ở đây, nhất định sẽ nhận ra người này tới, bởi vì người này đúng là Thiên Nguyên Đại Lục cố nhân, Cao Vô Địch. Chỉ là lúc này, Cao Vô Địch đã là Kim Tiên cảnh giới, hơn nữa lĩnh ngộ huyền ảo dĩ nhiên là có thể sánh ngang tiên đế, dĩ nhiên đơn giản chiến thắng Kim Tiên cấp bậc Ngàn Tháng Vương, thực lực kinh khủng tới cực điểm. Hơn 1 vạn năm công phu, cái này Cao Vô Địch mặc dù là đến tiên giới, cũng là cho thấy bản thân tuyệt thế thiên tư, dương danh với thôn phệ tiên. Theo bốn phía tiếng gọi ầm ĩ dần dần hạ, tỉ thí trên đài đem cực kỳ tiên đế mới là bắt đầu thương lượng. Một lát sau khi, mới là nói rằng: "Vô Địch đạo hữu, chuyện này quan hệ cực đại, có thể phải chuẩn bị một đoạn thời gian, nếu là đạo hữu thật khiêu chiến thành công, đó chính là tiên giới rất ít thấy tuyệt thế tiên quân, chuyện này can hệ cực đại, bọn ta phải báo cáo đế quân đại nhân, thỉnh đế quân đại nhân định đoạt." Cao Vô Địch gật đầu, lập tức thân hình thoát một cái, đó là ly khai tỉ thí đài, biến mất. Theo một trận chiến này kết thúc, Vô Địch tiên quân tên cũng bắt đầu chậm rãi tán dương đi ra, cơ hồ là cấp tốc truyền khắp toàn bộ tiên giới. Từ nay về sau tiên giới bên trong vô số địa phương đều biết có Vô Địch tiên quân cái này một cái nhân vật tuyệt thế. Đương nhiên, đây chỉ là bắt đầu, then chốt được xem cái này cao vô địch đối chiến tiên đế có thể không thắng lợi, nếu là thắng, đó mới là tiên giới cực nhỏ xuất hiện tiên quân. Lấy kim tiên tu vi đánh bại tiên đế, đây mới là thiên tài tuyệt thế tiên quân. Mỗi một vị tiên quân đều có trở thành đế quân tiềm chất, nếu không phải chết, sau này phần nhiều là trở thành đế quân, tiềm lực cực kinh khủng. Bất quá, tiên quân cũng là rất khó thành tựu, liền xem cao vô địch có hay không có thể đưa qua cửa ải này. Nếu là Vương Thần biết việc này, tất nhiên muốn sợ hai than một cái, cao vô địch quả nhiên là thiên tài. Vương Thần có nhiều như vậy cơ duyên, gặp gỡ, đáng tiếc vẫn là lạc hậu cao vô địch một bước, không có cao vô địch lợi hại. Chương 851, Bách Thắng Vương quyết đấu. Vương Thần vốn có cho rằng cái này Bách Thắng Vương quyết đấu còn muốn thật lâu, bởi vậy, trở lại động phủ bên trong đó là bắt đầu tu luyện. Cái này một tu luyện chỉ 40 năm, đưa tin ngọc giản trong lúc đó bên trong đó là truyền đến tin tức, Bách Thắng Vương tỷ thí sắp sửa tại một tháng sau khi cử hành. Vương Thần hơi kinh ngạc, cái này Bách Thắng Vương tỷ thí dĩ nhiên sớm. Lúc đầu kia kim tiên thế nhưng nói sớm nhất cũng muốn trăm năm, hiện tại qua 40 năm đó là nếu so với thử, rất rõ ràng, cái này trong có biến cố gì. Bất quá, đối Vương Thần mà nói, cái này cũng không coi vào đâu sự tình, cái này biến cô ảnh hưởng không cái gì, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, có thể áp đảo hết thảy. Một tháng sau khi đó là muốn tỷ thí, Vương Thần do dự một chút, đem tin tức này đưa tin nói cho Khổng Tước tiên tử, chỉ là Khổng Tước tiên tử lại hồi phục đã biết. Một tháng sau khi, Vương Thần đi ra động phủ, lúc này, bên ngoài Khổng Tước tiên tử đã đợi chờ lâu ngày. Khổng Tước tiên tử như trước mặt lạnh, như bông tuyết tiên nữ thông thường, nhìn Vương Thần không nhanh không chậm thần sắc, nhịn không được nói rằng, ngươi trái lại đủ bình tĩnh, bên ngoài phát sinh công việc bề bộn như vậy, ngươi dĩ nhiên một chút không chú ý. Có cái gì tốt quan tâm, ngoại vật do tâm, vật ta nhất tâm, quan tâm công việc bề bộn như vậy, còn chưa phải như nhiều lĩnh ngộ một loại huyền ảo tới thực sự hữu dụng. Vương Thần bình thản ung dung nói. Khổng Tước tiên tử lanh đến cái mặt, như có điều suy nghĩ, bất quá theo sau chính là cười, giọng nói bên trong mang theo nhìn có chút hả hê thần sắc, nói rằng, ngươi trái lại thản nhiên, ngươi cũng biết ngươi cuộc tỷ thí này đã tại Hắc Diệu Tiên Thành truyền ra, cùng ngươi đối chiến vị kia huyền tiên, thế nhưng không đơn giản, thế nhưng có vấn đỉnh tiên quân tiềm chất, tại Bách Thắng Vương bên trong đã gần như vô địch, ngươi cùng hắn đối chiến, là phải thua không thể nghi ngờ. Nga, vậy càng tốt, vừa lúc kiểm nghiệm một chút thực lực ta làm sao? Vương Thần bình thản ung dung nói, không có bất kỳ hứng thú gì biết. Khổng Tước tiên tử trái lại huyên rất không thú vị. Tự mình nói rằng, được rồi, đến lúc đó nhìn ngươi thế nào bại, bất quá không có gì ngoài việc này, còn có một món lớn hơn nữa sự, xôn xao toàn bộ thôn Phệ Tiên. Khổng Tước tiên tử rõ ràng cho thấy muốn treo Vương Thần ăn uống, đáng tiếc Vương Thần bất vi sở động, cùng với là đi về phía trước đến, không thèm để ý chút nào. Khổng Tước tiên tử bất đắc dĩ, cũng nói tiếp, có người nói vài thập niên trước, tại Hắc Diệu Tiên Thành bên trong, một vị Bách Thắng Vương nói muốn khiêu chiến tiên đế, thành tựu tuyệt thế tiên quân, Hắc Diệu Tiên Thành bên trong lại gọi hắn là vô địch tiên quân. Vương Thần hơi có chút kinh ngạc, lộ ra một tia cảm thấy hứng thú thân sắc, câu được câu không nói rằng, thành tựu tiên quân là khó khăn dường nào sự tình, ta trước khi cũng đã gặp một vị tiên quân, thực lực kia, tấm tắc, coi như là tiên đế cũng không thể làm gì, người này còn muốn thành liền tiên quân. Danh hào chính là vô địch, thật là đủ cuồng vọng, hơn phân nửa là được không tiên quân, tiên quân, so trở thành tiên đế còn khó hơn. Vương Thần vừa nói như vậy, Khổng Tước tiên tử trái lại khẽ nhíu mày, nói lầm bầm, nói với ngươi là tiên quân như nhau, thật là tự đại. Hùng chi người nọ tuy bị xưng là vô địch tiên quân, có thể cũng không phải là bởi vì thực lực của hắn vô địch, mà là bởi vì hắn tên là vô địch, chính là hạ giới phi thăng đi lên tu sĩ, thiên tư tuyệt đại, bởi vậy mới có thể được rất nhiều tu sĩ đưa lên xưng hảo kêu vô địch tiên quân. Mỗi một vị tiên quân, tiên đế đều vô cùng tôn quý, đều cũng có xưng hảo. Nói thí dụ như trước khi thanh phong tu sĩ, ngay cả tiên đế cũng xưng một tiếng thanh phong đạo hữu, về phần kim tiên còn lại là kính xưng vì thanh phong tiên quân. Về phần tiên đế, mỗi một vị tiên đế đều cũng có đến một cái duy nhất xưng hảo, tỉ như thiên xu tiên đế. Vương Thần nghe lời này, đống nhiên cả kinh, ánh mắt lộ ra tinh quang, hỏi: người này thế nhưng kêu cao vô địch, chính là một gã hiếm thấy võ tu. Khổng Tước tiên tử kinh dị không ngớt, gật đầu. Vương Thần cũng thở dài một tiếng, nói rằng: xem ra trước đây đạo hữu đều đã vượt lên trước ta, cao vô địch quả nhiên không hổ là vô địch tên, mặc dù là đến tiên giới, cũng là thiên tài tuyệt thế. Vương Thần nghe nói cao vô địch tin tức, không khỏi kinh thán không thôi. Lúc đầu, cao vô địch tại phàm giới thời điểm, chính là thiên tài tuyệt thế, vẹn vẹn kém hơn vạn thú tôn giả một bậc, chính là thiên nguyên đại lục đệ nhị. Bất quá Vương Thần cũng biết được, vạn thú tôn giả có thể trở thành là thiên nguyên đại lục đệ nhất nhân, cái áp đương đại, đó là bởi vì đạt được nhất kiện có thể sánh ngang cửu tự phù triện bảo vật. Mượn bảo này vật, mới ngươi có thể đi bước một đến loại cảnh giới này, ngược lại thì cao vô địch, mặc dù có chút gặp gỡ, nhưng lại là bằng vào bản thân lĩnh ngộ cùng nỗ lực, đi bước một đi tới trình độ như vậy. So chân chính thiên tư cùng nỗ lực, vạn thú tôn giả là muốn kém hơn cao vô địch một bậc. Quá gần hồ mau 2 và 5, lần thứ 2 đạt được cao vô địch tin tức, cũng phát hiện cao vô địch đã có trở thành tiên quân tiềm lực, nhìn lại Vương Thần bản thân, so sánh với bên dưới cũng có chút kém. Tìm cơ hội, muốn cùng cao vô địch luận bàn một chút, nhìn chênh lệch đến cùng bao lớn. Vương Thần trong lòng suy tư nói, cũng có tỉ thí một phen nghi cách. Vương Thần hiện tại lĩnh ngộ 1.200.000 loại huyền ảo, coi như là cấp thấp tiên đế trình độ, tuy rằng so ra kém tiên quân, có thể không kém, mà cao vô địch nếu muốn trở thành tiên quân, vậy khẳng định so Vương Thần mạnh hơn thượng một ít, Vương Thần tự nhận là bây giờ là không sánh bằng cao vô địch, chỉ bất quá, Vương Thần cũng có lòng tin, sau này nhất định sẽ vượt lên trước cao vô địch, không chỉ có là cao vô địch, coi như là đế quân cũng có thể vượt lên trước. Đây là Vương Thần đối bản thân giới châu tự tin. Nghĩ tới đây, Vương Thần trên người khí tức rồi đột nhiên một lần, hiển hiện càng thêm tự tin. Khổng Tước tiên tử cũng chú ý tới những biến hóa này, từ bắt đầu sợ hãi than, trầm thấp, càng về sau tự tin, trong lòng không khỏi là cả kinh, xem ra người này thật là không đơn giản, tâm cảnh dĩ nhiên là lao không thể sợ, đụng tới tiên quân dĩ nhiên là không thèm để ý chút nào, dũng mãnh tinh tiến. Vương Thần không có nói nhiều, kính đi thẳng về phía trước, rất nhanh, đó là đi tới tỉ thí trong đài mặt. Lúc này, Vương Thần được lĩnh tiến tỉ thí trong đài mặt, mà Khổng Tước tiên tử chỉ có thể chưa nộp tiên thạch tiến nhập. Lĩnh tiến tỉ thí trong đài mặt, Vương Thần được dẫn một mực đi vào, cũng phát hiện cái này tỉ thí đài bất đồng, cái này tỉ thí đài như vậy không phải là lộ tiên, bốn phía tu sĩ cũng không phải trực tiếp quan chiến. Tỉ thí đài chính giữa là một cái hình cái tháp kiến trúc, từ thấp đến cao, tổng cộng tầng 5, mỗi một tầng đều là một cái tỉ thí địa phương, tiến nhập cái này cự trong tháp giữa, Vương Thần đó là theo đi lên đi, chờ chỉ chốc lát, mới là chậm rãi đi lên lầu 2. Đạo hữu cũng coi như là vận khí tốt, dĩ nhiên có thể lên lầu 2, lầu 2 bên trên cũng đều là cao thủ tỉ thí địa phương. Lĩnh Ngộ Huyền Tiên vừa cười vừa nói, Vương Thần cũng không nói gì, chỉ là gật đầu. Rất nhanh, Vương Thần đó là đi theo đến lầu 2 tỉ thí đài, cái này tỉ thí đài chính là một cái vòng tròn hình, dài rộng ước trăm trượng, bốn phía là do không biết tên bát phẩm tiên phẩm luyện chế mà thành, mặt trên khắc đến phù văn, thoạt nhìn kiên cố rất, tầm thường công kích căn bản không khả năng đánh vỡ. Mà ở một gã khác tu sĩ tại mà là đã đứng ở nơi đó. Tu sĩ này vóc người cường tráng, cao to uy mãnh, như một bức tường thông thường, hơn nữa trên mặt còn có điểm ấy chút lân phiến, thoạt nhìn thì không phải là nhân tộc, chính là không biết tên yêu tộc. Thông thường yêu tộc, mặc dù là tiên thú, đến cảnh giới nhất định sau khi biến hóa, cũng liền trở nên cùng nhân loại độc nhất vô nhị, nhưng này người quả thực cất giữ một tia yêu tộc khuôn mặt. Rất hiển nhiên, người này trên người có cực phẩm tiên thú huyết mạch, bất quá, cũng không hoàn toàn, bản thể chỉ là thượng phẩm tiên thú thôi. Vương Thần nhìn người này thời điểm, người này cũng là phiêu Vương Thần liếc mắt, thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào, cũng mở miệng nói rằng, thật không biết các ngươi an bài thế nào, Tân Tấn Bách Thắng Vương khảo hạch, không phải là khiến người mới đi không, khiến ta dế nhủi yêu tôn tới khảo hạch, không phải là phải thua không thể nghi ngờ sao? Vương Thần cũng thần sắc chưa biến hóa, nhẹ nhàng cười. Khổng Tước tiên tử trước khi rời đi cũng đem gần đối chiến người này thân phận báo cho biết. Người này chính là yêu tộc bên trong cương giả, thực lực kinh khủng rất, tại huyền tiên bên trong một số gần như vô địch, chính là có thể tuy là tiến giai kim tiên tồn tại, lĩnh ngộ huyền ảo đã viễn siêu 3000 loại. Vương Thần nghe người này mà nói, cũng nghe được người này giọng nói bên trong đối bản thân giữ gìn ý chỉ bất quá, Vương Thần cũng không cần cái này giữ gìn, mở miệng nói: "Đa tạ đạo hữu hảo ý, bất quá ta đúng là chuẩn bị trở thành ngàn tháng vương, có thể cùng ngươi đối chiến, nói vậy phải nhận được không ít cảm ngộ, chính thích hợp ta lịch lãm." Kia dế nhủi tu sĩ nghe vậy, trái lại cười, nói rằng: "Đã như vậy cũng tốt, ta chờ chút sẽ chừa chút nhi khí lực, đỡ phải đả kích ngươi lòng tự tin, nhìn ngươi tuổi không lớn lắm, từng trải sự tình còn là quá ít, kia một thiên tài không phải là trải qua thời gian tích lũy, mới hậu tích bạc phát, mặc dù là những thứ kia tiên quân, thời gian tu luyện cũng không tất chân chính tiên đến ngắn." Chương 852, tháng. Cái này dễ nhủi tu sĩ mà nói dĩ nhiên là ẩn chứa tu luyện triết lý, nếu không phải động nhân, nghĩ là ở nói rằng, ngược lại thì một ít tu luyện thành công, hoặc là thiên tài tu sĩ, mới có thể phát giác trong ảo diệu. Thiên tài đúng là hậu tích bạc phát mới có thể trở thành. Một ít thiên tài, nhìn như lợi hại, có thể chung quy có thiên phú hao hết hoặc là thiếu dùng một ngày, nếu không phải trải qua thời gian tích lũy, tất nhiên sẽ phai mờ mọi người. Loại ý nghĩ này mới là chân chính thiên tài phải có. Vương Thần chỉ là đình hắn như thế một phen mà nói, đó là đáy lòng nhịn không được dâng lên bội phục tình, xem ra tu sĩ này thực lực còn thật là khó khăn lấy phỏng đoán. Bất quá, sự tình luôn luôn không phù hợp lẽ thường. Nói thí dụ như Vương Thần cựu tự phụ chuyện loại này gặp gỡ, hay hoặc là hắn phương pháp, thì như Đường Thế Nguyệt kỳ lạ kiếm đạo, là có thể thật to thấy cái này tích lũy phạm vi, thậm chí Vương Thần một năm thành quả tu luyện, so người khác ngàn vạn năm đều phải cường, đây là chân chính nhân kiệt. Hiện tại Vương Thần thực lực còn không tính cường, nhưng cũng tuyệt đối không tính là yếu, chí ít, đối mặt với tiên đế một chút, không có gì ngoài tiền quân bên ngoài tu sĩ, tuyệt đối sẽ không thua. Hai vị đạo hữu, tỉ thí bắt đầu. Kiều Kim tiên tu sĩ cũng là tự hạ thân phận, nói rằng, còn bên cạnh, hai vị tiên đế đã là đang nhìn, một mặt là vì ngăn lại khả năng không tất yếu tử vong, về phương diện khác đây cũng là tỉ thí đại kiếm tiền một cái sách lược. Vương Thần cùng tu sĩ này tỉ thí, sẽ toàn bộ hành trình được tiên đế sử dụng thủy kính thần thông phục chế xuống tới, phía dưới tỉ thí đài bên trong vô số tu sĩ đều có thể xem tới được, đương nhiên, cái này phải hao phí tiên thạch. Đặc biệt đây đối với mặt tu sĩ, tại huyền tiên bên trong là vô địch tồn tại, muốn quan sát hắn chiến đấu tu sĩ là thập phần nhiều. "Đạo hữu, ta đây sẽ không khách khí." Dễ nhủi tu sĩ vừa cười vừa nói, sau đó không chậm trễ chút nào, cả người bên trên từng cổ một thủy lam sắc phù văn đó là xuất hiện, lập tức bốn phía ngập trời cuộn sóng xuất hiện, từ dễ nhủi tu sĩ phía sau xuất hiện. Thần thông Đại Hải Vô Lượng. Vương Thần thấy cái này thần thông, đó là cả kinh, bởi vì này thần thông uy coi bất phàm, rất hiển nhiên là vô thượng thần thông, chỉ là tu sĩ này không có phát huy ra cái này thần thông uy lực mà thôi, bất quá dù vậy, tại đây thần thông bên dưới, Vương Thần ngũ hành phân thân cũng cảm giác được áp lực thật lớn. Người này lĩnh ngộ thần thông dĩ nhiên theo ta ngũ hành phân thân không sai biệt lắm thiếu, lại có 6-7 ngàn loại. Xem ra muốn đánh bại hắn cũng không dễ dàng. Vương Thần tổng cộng lĩnh ngộ 1.2 vạn loại huyền ảo, có thể trong cũng có phong lôi băng thuộc tính huyền ảo, ngoài ra còn có âm dương thuộc tính huyền ảo. Ngũ hành huyền ảo cũng liền 7 hơn ngàn loại, mà tu sĩ này thoạt nhìn lĩnh ngộ huyền ảo số lượng cũng là tuyệt đối không dưới 6000 loại. Tại huyền ảo thượng, vương thần không chiếm ưu thế. Đại hải vô lượng vô thượng thần thông thi triển ra, đó là ba đảo không ngừng, mà kia dễ nhủi tu sĩ đứng ở biển rộng bên trên, tựa như thủy thần thông thường, khống chế được vô cùng lớn hải, hướng phía vương thần ra sức mà đến. Cái này mỗi một tích nước biển đều không phải là phàm thủy, không biết là cái gì chủng loại ai, lộ ra nhẹ nhẹ thủy chi tinh phách, nếu là thiếu mà nói, vương thần nhất định phải dùng ngũ sắc thần quang luyện hóa, chỉ là nhiều như vậy nước biển qua đây, vương thần đều cảm giác được áp lực. Tốt, vừa lúc dùng để tôi luyện ta kiếm đạo cảnh giới. Vương thần thấy cái này thần thông kéo tới, dĩ nhiên là không hề ý sợ hãi, một thanh thần kiếm rồi đột nhiên xuất hiện, sau đó xẹt qua một đạo quang mang, cái này thần kiếm bên trên lại có nóng cháy hỏa diễm xuất hiện, giết hướng ngập trời nước biển. Chỉ là tại đây vô lượng biển rộng bên trên, thần kiếm bên trên hỏa diễm trong nháy mắt đó là được tiêu diệt. Chỉ là vương thần thần kiếm cũng kiếm quang hiện lên, chỗ tới. Kia huy hoàng kiếm ý, dĩ nhiên là chặt đứt thần thông cách trở. Tốt, tại đây vô lượng biển rộng bên trong, dĩ nhiên là có phi phàm công kích cùng làm mệt mọi năng lực, ta thần kiếm ở chỗ này tùy ý diễn biến kiếm đạo thần thông, vừa lúc dùng để tôi luyện ta kiếm đạo cảnh giới. Vương thần hạ quyết tâm, thần kiếm đó là trong nháy mắt trên không trung toát ra vạn đạo kiếm quang, lần này vương thần không có chút nào lưu thủ, đem kiếm đạo cảnh giới uy lực phát huy đến lớn nhất. Trước đây thời điểm, vương thần kiếm đạo cảnh giới thấp, căn bản không thế nào lợi hại, bởi vậy, phần nhiều là sử dụng huyền ảo thần thông đối địch. Kiếm đạo đối thần thông gia tăng uy lực không rõ ràng, nhưng bây giờ vương thần ngũ hành phân thân dĩ nhiên là bông tha huyền ảo thượng ưu thế, ngược lại thi triển kiếm đạo cảnh giới. Vương thần kiếm đạo cảnh giới đã tiến dần từng bước, coi như là có chút môn đạo, hình thành mới linh trí kiếm linh. Cái này kiếm linh hắn sự tình còn không sẽ làm, duy nhất sẽ làm việc tình đó là cảm ngộ kiếm pháp cùng giúp đỡ vương thần cảm ngộ huyền ảo. Tầm thường thời điểm, vương thần cảm ngộ cảnh giới thời điểm, cái này kiếm linh liền cảm ngộ hàng vạn hàng nghìn kiếm pháp, chỉ là vương thần không có thể đi giúp đỡ. Kiếm linh hải nạp bách xuyên, các loại kiếm pháp đều cảm ngộ có. Liệt hỏa chi kiếm, cực âm chi kiếm, đại địa chi kiếm vân vân, cái này mỗi loại kiếm pháp thi triển ra, vương thần chỉ cảm thấy bản thân kiếm ý đạt được xoáy ra, tựa hồ đang thỏa mãn như nhau. Lúc này, tỉ thí trên đài, đó là xuất hiện một màn kinh người. Vương thần ngũ hành phân thân lui về phía sau, mà thần kiếm còn lại là họa xuất từng đạo kiếm quang, mỗi một đạo kiếm quang đó là một loại thần thông, ngũ hành âm dương phong lôi băng đủ loại thuộc tính đều có thậm chí là đủ loại huyền ảo kết hợp với nhau, cái này kiếm đạo thần thông, chính là đến lúc câu, uy lực cũng không cường, nhưng này kiếm đạo cảnh giới quả thực sáng loá. Vô lượng biển rộng bên trong, đó là do một đạo kiếm quang không ngừng diễn biến, tại biển rộng bên trong giết tiến tuôn ra. Vương thần giờ khắc này, thậm chí liền sản sinh một loại cảm giác, nếu là bản thân chuyên chú với kiếm đạo, coi như là nhu nhược loại gặp gỡ, cũng có thể đến cực cao thành tựu, thậm chí vượt lên trước thiên su thiên đế, đạt được đế quân trình độ. Tựa như cao vô địch, tại võ đạo cảnh giới, đơn giản là nghe rợn cả người, mặc dù là hiện tại vương thần kiếm đạo cảnh giới, mới phát hiện cái này cảnh giới cùng cao vô địch tại phàm giới thời điểm không sai biệt lắm. Kiếm đạo cảnh giới, đặt ở trên người ta, cũng có chút lãng phí. Vương thần không khỏi nghĩ đến, chỉ là tuy nói như thế, vương thần bản thể tại giới châu bên trong vẫn là thôi phát cái này thần kiếm diễn biến loại này loại kiếm đạo thần thông. Mỗi một loại kiếm đạo thần thông thi triển ra, vương thần kiếm y đó là xòe ra một ít, chờ mấy nghìn đạo thần thông thi triển sau khi, vương thần cũng cảm giác được kiếm linh loáng thoáng phát sinh biến hóa, tựa hồ là muốn nổi lên cái gì kiếm đạo thần thông thông thường. Tỷ thí phía dưới này, vô số tu sĩ tại hạ mặt quan sát vương thần hai người thủy kính thần thông di động ảnh, nhưng là bị chấn động đến. Cái này dễ nhủi thật đúng là thủy tộc bên trong cường giả, một thân thủy thuộc tính thần thông dĩ nhiên cường đại như vậy, tế luyện vô thượng huyền ảo, thật đúng là đối bản thân có tự tin a. Thế nhưng, coi như là kim tiên, cũng lớn đều là tế luyện đại thần thông, cũng không nhất định có thể đem đại thần thông tế luyện đến đại viên mãn tình trạng, cái này dễ nhủi tu sĩ, dĩ nhiên là mưu toan tế luyện vô thượng thần thông. Kia kiếm tu cũng là bất phàm, một thân kiếm đạo cảnh giới, tại kim tiên cảnh giới sánh ngang cũng vui, sợ rằng cự ly tiên đế cảnh giới cũng không xa, quả thực là lợi hại rất. Thật mạnh kiếm tu, chỉ là thế nào không thi triển lợi hại nhất huyền ảo. Phía dưới quan chiến tu sĩ từng cái một nghị luận, mà ở vương thần đối diện dễ nhủi tu sĩ cũng là cảm thấy được không thích hợp nhì, bởi vì vương thần cái này hơn ngàn cái kiếm đạo thần thông bên trong, bao hàm huyền ảo chủng loại dĩ nhiên là hết sức kinh người, nếu là toàn bộ dung hợp tại một cái thần thông bên trong, tính là hắn mình cũng không nhất định chịu nổi. Không tốt, hắn đây là đang cho ta mượn thần thông tới tôi luyện kiếm đạo cảnh giới. Thi triển cái này vô thượng thần thông lượng nén hương công phu, dễ nhủi tu sĩ đó là cảm thấy được vương thần ý đồ chân chính. Lập tức, bốn phía cái này vô lượng biển rộng đó là phát sinh biến hóa, lúc trước là cuộn sóng ngập trời, vậy bây giờ chính là kinh thiên động địa, cuộn cuộn biển rộng hướng phía vương thần đánh giết đi, lúc này đây dĩ nhiên là muốn dựa vào đến vô thượng thần thông ý lực, trực tiếp đem vương thần đánh bại. Đại hải vô lượng thần thông chính là rất mạnh vô thượng thần thông, không chỉ có làm mệt mỏi, phòng ngự năng lực rất mạnh, năng lực công kích cũng là cực kỳ cường đại. Thế nhưng tại vương thần trước mặt, dễ nhủi tu sĩ cũng nghĩ mình nếu là tại đây dạng hao tổn nữa, rất có thể sẽ thua, buông tay đánh một trận, lấy lực lượng tuyệt đối chiến thắng vương thần mới là phương pháp tốt nhất, bởi vậy, mới thi triển ra đại hải vô lượng thần thông công kích mạnh nhất lực. Ầm ầm nước biển công giết mà đến. Vương thần thân thể trong nháy mắt đó là vỡ vụn ra, dung nhập vào nước biển bên trong biến mất. Chết! Làm sao có thể? Dễ nhủi tu sĩ trên mặt lộ ra vẻ áo não, vốn có hắn chỉ là muốn đánh bại vương thần thôi, cũng không có giết chết vương thần nghĩ cách, ai biết vương thần thân thể cũng tại vô lượng đại hải thần thông bên trong phân liệt ra. Trong lòng ảo não nhất khắc, một cổ cảm giác nguy hiểm đột nhiên xuất hiện, sau đó tại dễ nhủi tu sĩ bên cạnh, một thanh thần kiếm đó là xuất hiện, vắt ngang tại trên trán. Dễ nhủi tu sĩ mặt xám như cho tàn, mở miệng nói rằng: "Ta thua." Chương 853, danh tiếng vang xa. Dễ nhủi tu sĩ chịu thua, tỉ thí phía dưới đài vô số tu sĩ đều kinh ngạc đến ngây người. Tại sao thua? Làm sao có thể? Dễ nhủi tu sĩ chính là yêu tộc cường giả, một thân thủy thuộc tính thần thông kinh thiên động địa, coi như là kim tiên, rất nhiều cũng đánh không lại hắn. Thế nào đột nhiên liền thua, đến cùng phát sinh cái gì? Không phải là người nọ đã chết sao? Thế nào đột nhiên liền thắng? Vô số tu sĩ kinh dị không ngớt, vương thần cách đó không xa, hai vị tiên đế cũng lộ ra một tia nguy hiểm, sau đó quen biết người, trong một người thanh âm liền là xuất hiện ở tỉ thí đài tất cả di động ảnh bên trên. Cái này kiếm tu chính là thi triển một môn quỷ dị thần thông, trong nháy mắt biến mất, miễn trừ tất cả thương tổn, sau đó xuất hiện ở đối thủ bên cạnh, một kiếm tuyệt sát. Thật là lợi hại, thần thông gì, dĩ nhiên là miễn trừ tất cả thương tổn. Mặc dù có mưu lợi chi ngại, có thể bản thân thực lực thật là không thể nghi ngờ. Lại là một vị có ngàn thắng vương tiềm lực thiên tài a. Tỷ thí phía dưới đài tại di động ảnh thượng quan sát đại chiến tu sĩ, không khỏi là ánh mắt lộ ra tinh quang, đại chịu chấn động, đối vương thần tên tu sĩ này càng thêm tò mò. Bất quá cũng rất ít có người tâm tồn lòng mơ ước. Nghĩ loại này thần thông, mặc dù là tại thôn vệ thiên các bên trong, cũng có bán, nói thí dụ như kỳ dị cảnh đạo thần thông, có thể vẽ ra một mặt cái gương, không chỉ có miễn trừ tất cả thượng hải, nhưng lại có thể bắn ngược tất cả thương tổn, ngoài ra còn có khôi lỗi thần thông bên trong thế thân thần thông, cùng với một ít phân thân thần thông vân vân. Bất quá tất cả cái này thần thông muốn tế luyện, đều cũng có cực kỳ đặc thù yêu cầu. Như kia cảnh đạo thần thông, có người nói truyền thừa lâu đời trước khi một vị đế quân, vô cùng lợi hại, thế nhưng thời gian dài như vậy tới nay, không có người nào luyện thành, không biết là thiếu khuyết vật gì vậy. Còn có khôi lỗi thần thông, không chỉ có sẽ đối khôi lỗi có khắc sâu nghiên cứu, nhưng lại yếu lĩnh ngộ khôi lỗi phương diện huyền ảo cùng tiên cơ, sau đó mới có nhất định khả năng hình thành thế thân thần thông. Nói ngắn lại, coi như là vương thần đem cái này thần thông phương pháp nói ra, các tu sĩ cũng tế luyện không. Đương nhiên, chỉ vương thần biết, cái này thần thông thực không phiền phức như vậy, chỉ là ngũ sắc hóa hồng thần thông, hơn nữa ngũ hành phân thân bản thân thần thông thôi, người khác là tuyệt đối luyện sẽ không. Hưu, thần kiếm bay trở về. Vương thần hướng phía dễ nhủi tu sĩ gật đầu, sau đó đó là đi xuống tỉ thí đài. Cách đó không xa, kia tiên đế cũng là đi tới, vẻ mặt tán thán vẻ nhìn vương thần, nói rằng, đạo hưu thật là lợi hại, coi như là ta năm đó chỉ sợ cũng không kịp ngươi thông thường. Không biết ngươi kia thần thông có thể hay không bán cho thôn vệ tiên đình, so sánh với đế quân đại nhân có thể so với cảm thấy hứng thú. Vương thần cũng lắc đầu, nói rằng, cái này thần thông chính là ta bản mạng thần thông, người khác không học được. Tiên đế bừng tỉnh cười, gật đầu, cái này bản mệnh thần thông thật đúng là quan hệ trọng đại, thông thường người khác không học được. Trừ phi trải qua sửa chữa sau khi, cái này thần thông là vương thần ngũ hành phân thân bản thân thiên phú, nói thành là bản mạng thần thông, một chút cũng không vi quá. Nếu mua không được kia thần thông, tiên đế cũng không nói thêm gì, hàn huyên hai câu, đó là rời đi. Trái lại kim tiên tu sĩ đứng ở một bên, nói rằng, vương đạo hữu, lần này ngươi đánh bại dễ nhủi yêu tộc thiên tài, sau này sẽ nên đón rất nhiều khiêu chiến, chờ chút ta sửa sang một chút liền đem cái này khiêu chiến cho ngươi, ngươi tuyển chọn sau khi có thể cho ta. Kim tiên tu sĩ giọng nói thập phần cung kính, xem cái này vương thần như tiền bối như nhau. Vương thần gật đầu, nếu là không có chuyện hắn tỉnh, ta hãy đi về trước bế quan tu luyện. Nói xong, vương thần lại thấp giọng trò chuyện vài câu, đó là xoay người rời đi, trở lại động phủ bên trong, ngay cả khổng tước tiên tử cũng không có thấy một mặt. Chỉ bất quá, tại vương thần trở lại động phủ sau khi không lâu sau, từng đạo truyền âm phù bắt đầu từ bên ngoài bay vào được, mấy ngày ngắn ngủi công phu, đó là do mấy nghìn đạo. Cái này trong có khiêu chiến tỉ thí, có kết giao bằng hữu, có làm giao dịch, có cùng đi ra ngoài lịch lãm, vương thần xem mấy cái còn thừa đó là không có nhìn nữa, trực tiếp tiêu hủy. Sau khi, vương thần đó là ở đây bế quan tu luyện. Sau trận chiến này, vương thần danh tiếng thoáng cái tại thôn vệ thiên truyền bá ra, trận chiến đầu tiên có thể trở thành là bách thắng vương, hơn nữa đánh bại hơi kém trở thành ngàn thắng vương dễ nhủi yêu tộc tu sĩ, không hề nghi ngờ. Vương thần tuyệt đối là kế tiếp ngàn thắng vương đứng đầu chọn người. Mỗi một cái ngàn thắng vương đều là cực kỳ cường đại, phóng tới khác cửu thiên thập địa cũng tuyệt đối là thiên tài cấp bậc tu sĩ. Sau này 10 chi 8 chín có thể đi vào cấp vị tiên đế. Làm như vậy thiên tài, vương thần danh khí tự nhiên là cực đại. Chỉ bất quá, dù vậy, vương thần cái này tân tấn bách thắng vương danh tiếng vang xa đồng thời cũng không có gây nên thật lớn quan tâm, bởi vì còn có so vương thần càng đáng giá quan tâm mục tiêu. 300 năm là vạn thắng vương khiêu chiến, vô địch tiên quân có thể không thật chiến thắng tiên đế, trở thành tiên quân. Ở nơi này đánh một trận bên trong quyết ra. Nếu là thật thắng lợi, vậy thật là có một vị tuyệt thế tiên quân. Tiên quân tại toàn bộ tam giới bên trong, so tiên đế muốn thiếu nhiều lắm. Vô địch tiên quân tuy rằng còn chưa thật chiến đấu qua, có thể uy danh đã là truyền đi, đặc biệt trước khi tại mật chớ chi địa lịch lãm, có người nói đã từng chém giết một vị tiên đế sơ kỳ tu sĩ, thực lực thật có thể so với tiên đế, có người nói cùng tiên quân cũng không kém nhiều. Cái này mấy trăm năm nội, đó là do vô số tu sĩ muốn tới, quan sát vô địch tiên quân tỉ thí. Hắc Diệu Tiên Thành tu sĩ cũng là càng ngày càng nhiều. Thậm chí rất nhiều cao thủ cũng mộ danh mà đến, mà thôn phệ thiên các càng phóng xuất tin tức, thôn phệ đế quân đến lúc đó cũng sẽ có phân thân đến đây quan sát. Đế quân cũng sẽ đến đây, mặc dù là cái phân thân, cũng là nhất kiện khiếp sợ thôn phệ thiên sự tình. Trong lúc nhất thời, Hắc Diệu Tiên Thành dĩ nhiên là đưa tới vô số chú mục ánh mắt. Bất quá, việc này đều cùng Vương Thần không quan hệ, tuy rằng chưa từng cùng cao vô địch tỷ thi qua, nhưng Vương Thần cũng biết, cơ hồ là không có khả năng thắng. Cao Vô Địch đã từng chém giết qua Tiên Đế sơ kỳ tu sĩ, mà Vương Thần hiện tại tuy rằng lĩnh ngộ huyền ảo số lượng không kém gì Tiên Đế sơ kỳ tu sĩ, có thể thực lực còn là kém một chút. Nói thí dụ như cảnh giới, thần thông vân vân. Vương Thần thần thông cực nhỏ, căn bản không thời gian thôi diễn một loại mới thần thông, hoặc là tuyển chọn một môn thích hợp thần thông. Vương Thần chỉ một loại thần thông, đó chính là Tiên Cơ thần thông hóa đạo. Cái này thần thông khả năng bao quát Vương Thần tất cả huyền ảo, phát huy ra Vương Thần lớn nhất lực công kích. Về phần phòng ngự thần thông, độn thuật thần thông vân vân, căn bản cũng không có phát huy ra Vương Thần lớn nhất thực lực. Lần đó là cảnh giới. Vương Thần kiếm đạo cảnh giới chỉ là Kim Tiên đỉnh phong thôi, cự ly Tiên Đế còn có một đoạn chất chênh lệch, hiện tại nếu là thật cùng Tiên Đế đối chiến, Vương Thần chỉ miễn cưỡng sức tự vệ, tuyệt đối là thắng không nổi. Bất quá, Vô Địch Tiên Quân sự tình lớn hơn nữa, Vương Thần cũng không có để ý, ngược lại là bắt đầu từ bắt đầu ở tỉ thí trên đài tỉ thí lịch lãm. 3 tháng sau, Vương Thần đối chiến một gã lôi hỏa thuộc tính thể tu sĩ này tế luyện là lôi hỏa cự nhân tiên cơ, luyện thể thực lực cường đại không gì sánh được, nếu không phải Vương Thần phân thân gần như bất tử, căn bản đánh không lại người này. 6 tháng sau, đối chiến một gã hỏa cùng Chí Dương thuộc tính tu sĩ, Chí Dương chi hỏa cùng Thái Dương chân hỏa tương dung, lại dung nhập hơn 5000 loại huyền ảo, hỏa diễm thần thông cường đại đáng sợ, ngay cả Vương Thần đều thiếu chút nữa không chịu nổi, cuối cùng thắng thảm. 9 tháng sau, Vương Thần đối chiến một vị tuyệt thế pháp tu. Cái này pháp tu không có tế luyện bất luận cái gì thần thông rồi lại phảng phất là tế luyện tất cả thần thông thông thường, phong, hỏa, thổ thuộc tính huyền ảo thần thông hạ bút thành văn, cường đại vô cùng. 12 tháng sau, Vương Thần đối chiến một gã thổ thuộc tính tu sĩ, kia thổ thuộc tính tu sĩ tế luyện chính là một loại thổ thuộc tính dị thú dáng dấp tiên cơ. Thần thông uy lực vô cùng lớn, lại lĩnh ngộ 6000 dư loại thần thông, Vương Thần ngũ hành phân thân hầu như khó có thể ngăn chặn. Mỗi 3 tháng, Vương Thần đều tiếp thu một vị Bách Thắng Vương khiêu chiến. Mỗi một lần đều là thắng thảm, dần dần Vương Thần danh khí cũng càng phát ra lớn. Đặc biệt 200 năm trong vòng 10 năm, Vương Thần đó là hầu như đánh bại Hắc Diệu Tiên Thành tất cả Bách Thắng Vương, có tấn cấp ngàn thắng vương tư cách. Ngàn thắng vương, nói là thắng ngàn chàng, cũng không phải là nói giỡn, hơn 250 năm, Vương Thần thật là một đường chém giết mà đến, kiếm đạo cảnh giới tại tỷ thí bên trong chậm rãi đề thăng. Theo đạo lý nói, lúc này Vương Thần cũng nên tiến hành ngàn thắng vương tiến giai tỷ thí. Chỉ là lúc này, Hắc Diệu Tiên Thành cũng đang lo lắng Vô Địch Tiên Quân đúng là danh dương thiên hạ thời khắc, Vương Thần một cái ngàn thắng vương tấn cấp tỷ thí, bình thường còn cũng coi là làm người khác chú ý, lúc này thì không phải là rất khiến người ta lưu ý. Lại qua 50 năm, Vương Thần mới xuất quan, lúc này, cao vô địch tỷ thí đã sắp bắt đầu. Chương 854, chú mục chi chiến. Lần này cao vô địch tỷ thí, nếu như dựa theo đạo lý đi lên giảng, nhiều lắm là vạn thắng vương chiến đấu, tuy rằng long trọng, có thể cũng còn là tại tỷ thí trên này. Nhưng trên thực tế, quan hệ đến có thể không trở thành tiên quân, cái này đẳng cấp thoáng cái liền đề lên, vô số tu sĩ đến đây quan sát, thậm chí thôn phệ đế quân phân thân cũng giấu ở trong. Thậm chí còn, tỷ thí đài căn bản thịnh không dưới nhiều người như vậy, bất đắc dĩ, địa điểm tỷ thí chỉ phải đặt ở Hắc Diệu Tiên Thành phía bắc diện 100 km địa phương. Vương Thần đến nơi đây thời điểm, đã thành lập lên một đài cao. Cái này đài cao là thổ thuộc tính thần thông đến lúc kiến tạo, dùng để quan sát là đủ, bốn phía rậm rạp dòng người, đều là tại đây từng cái một trên đài cao. Từng cái một đài cao, như từng cái một ngọn núi. Phóng nhãn nhìn lại, dĩ nhiên là có mấy vạn cái còn nhiều hơn. Thật là nhiều người a. Vương Thần đấy lòng nhịn không được cảm thán nói, đồng thời đó là xuất ra bản thân Bách Thắng Vương ngọc bài, sau đó đi về phía trước. Càng ở phía trước, quan sát so sánh với bên dưới càng tỉ mỉ, đồng thời cũng đại biểu cho địa vị, thôn phệ thiên nội Bách Thắng Vương, ngàn thắng vương làm thịt kia phân biệt tại mấy bảy cái trên thạch đài. Không chỉ như vậy, hắn tu sĩ cũng là tại thôn phệ tiên đỉnh tiên đế dưới sự an bài, có tự tìm cái chỗ ngồi ngồi xuống. Tiên đế tại trước mặt nhất một ít trên thạch đài, huyền tiên còn lại là tại sau cùng, kim tiên theo trong. Ngoài ra, đại thế lực còn có đơn độc một mảnh khu vực. Vương Thần phóng nhãn nhìn lại, đó là phát hiện chúng quanh có thật nhiều đại thế lực khu vực, thôn vệ thiên mỗi cái đại môn phái, thậm chí còn có hắn Cửu Thiên Thập Địa tu sĩ. Mau chạy tới đây a, chờ chút sẽ không địa phương. Vương Thần đang tìm nghĩ thời điểm, Khổng Tước Tiên Tử cũng thần thức truyền âm nói rằng, Vương Thần gật đầu, rất nhanh đó là đi lên Khổng Tước Tiên Tử chỗ bãi đá. Cái này bãi đá dài rộng chừng 10 năm trượng tả hữu, mặt trên đã dừng lại rất nhiều tu sĩ, Vương Thần vừa nhìn, đó là thấy rất nhiều đã từng tại tỉ thí trên đài chiến đấu qua tu sĩ. Vương Thần vừa lên tới, bốn phía tu sĩ đó là tự giác lui về phía sau, cho Vương Thần nhường ra một mảng lớn không gian, mà người khác còn lại là nhét chung một chỗ. Có chút bội phục cùng kính nể nhìn Vương Thần. Vương Thần thần sắc không chút nào biến hóa, Khổng Tước Tiên Tử trái lại hơi kinh dị, thần thức truyền âm nói: "Nghĩ không ra ở chỗ này ngây ngô mấy trăm năm, ngươi ngay thôn phệ thiên có cao như vậy địa vị." Vương Thần trái lại không có bất luận cái gì kiêu ngạo, không nhanh không chậm hồi đáp: "Thực cái này đều không có gì, chờ ngươi có thực lực, có thể đơn giản đánh bại bọn họ sau khi, ngươi cũng có thể có như vậy địa vị." Khổng Tước Tiên Tử hơi sững sờ, lập tức liền lại là mặt lạnh, không hề biến hóa. Thành tựu tiên quân chi chiến, có thể nói bị toàn bộ thôn vệ tiên chú mục, Vương Thần tới sau khi. Chiến đấu này nhưng chưa bắt đầu, hơn thế đồng thời, ngoại vi vẫn là có tu sĩ không ngừng tụ tập mà đến. Nhiều người chờ như vậy đợi, nhưng không ai sốt ruột, hoặc là mang cái gì. Một ngày sau khi, bốn đạo độn quang mới từ xa xa bay tới, thuận hồ trong lúc đó, liền là xuất hiện ở thiên không cực cao chỗ, bốn người bên trong phong cách khác nhau, bất quá có hai người nhất chú mục. Một người là cả người khoác lôi quang trung niên tu sĩ, thần sắc uy nghiêm, ánh mắt như điện, mặc dù cách rất xa, cũng có thể cảm giác được người này trên người vô cùng cường đại khí tức cùng uy áp. Một người khác còn lại là một thân chất phác áo tang, cả người không còn gì nữa, chỉ một loại kiên cố khí tức tràn ngập tại bốn phía, vận sức chờ phát động. Không có gì ngoài hai người này, hai người khác đó là điệu thấp nhiều. Trong một người chính là cả người tóc hồng tu sĩ, chân đạp hỏa luân, uy phong lấm lấm, rõ ràng cho thấy tiên đế tu vi. Tên còn lại cả người không hề đặc điểm, căn bản làm cho không người nào có thể chú ý tới người này tồn tại. Cặp chân kia đạp hỏa luân tu sĩ chính là thôn vệ thiên các bên trong tiên đế. Tên là Phong Hỏa Luân Tiên Đế, có người nói còn am hiểu phong thuộc tính thần thông, phong hỏa song luân xuất hiện mới là thực lực mạnh nhất thời điểm. Không biết là nói một cái. Hắn tu sĩ đều là khẩn trương nhìn không chung bốn người. Vương Thần cũng là nhìn không chuyển mắt nhìn, quan sát đến không chung vị kia võ tu, toàn thân vẫn là cái loại này thản nhiên khí tức, khiến người ta nhịn không được cảm giác được một cổ khó có thể công phá cảm giác. Vẫn là vô địch võ đạo lĩnh vực, nhưng bây giờ so trước đây lợi hại hơn nhiều. Vương Thần đấy lòng âm thầm kinh dị, kinh thán không thôi. Không chung. Cặp chân kia đạp hỏa luân tu sĩ hơi xoay người, thấy sau cùng kia ít ỏi tồn người liếc mắt sau khi, mới là xoay người quay hai người khác nói rằng: "Lôi Long Tiên Đế, vô địch đạo hữu, lần này tỷ thí tuy nói quan hệ tiên quân tên, chính là đế quân dưới sự an bài tới, có thể dù sao cũng là tỷ thí, vẫn là lấy luận bàn làm chủ, phân ra thắng bại là được." Chân đạp hỏa luân tu sĩ nói, thấy hai người thần sắc không có động tĩnh gì, biết mình nói chuyện vô ích, lập tức nghĩ đến bên cạnh đế quân phân thân, cũng không nói cái gì nữa, lập tức nói tiếp: "Tỷ thí bắt đầu đi." Nói, chân đạp hỏa luân tu sĩ đó là bay nhanh lui về phía sau, tốc độ kia kinh người không ngớt. Lửa kia vòng thần thông độn thuật dĩ nhiên là tốc độ nhanh vô cùng, bất quá mọi người ánh mắt đều tập trung vào phụ cận hai vị tu sĩ trên người, vẫn chưa chú ý tới vị này thôn vệ tiên đỉnh tiên đế, đương nhiên về phần một vị khác không hề tồn tại cảm tu sĩ càng đơn giản bị người quên lãng. Người này cho ta cảm giác, thế nào giống như một người. Vương Thần đấy lòng hơi khiếp sợ, kia không hề tồn tại cảm động, cho Vương Thần ấn tượng trái lại chết rất hư vô mờ ảo, rồi lại khắc sâu, tựa như trước khi Vương Thần nhìn thấy một vị tiên quân, Thanh Phong. Kia Thanh Phong tiên quân đó là cảm giác này, làm cho không người nào có thể nhớ lại, phảng phất không tồn tại như nhau. Càng làm cho Vương Thần khiếp sợ là, người nọ coi như không nhúc nhích như nhau trên thân hình cái gì uy áp cùng khí tức cũng không tồn tại, pháp lực chưa từng nhìn ra biến hóa, độ thuật cũng không kém chút nào cùng cặp chân kia đạp hỏa luân tiên đế. Oeng. Ngay Phong Hỏa Luân Tiên Đế rời khỏi sau khi, kia cả người tắm lôi quang tu sĩ cũng rồi đột nhiên bộc phát ra kinh người khí tức cùng uy áp, cả người một cái thật lớn lôi long xuất hiện, xoay quanh tại bốn phía, đầu rồng kia càng tại nơi tu sĩ đỉnh đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Cao Vô Địch. Cao Vô Địch tại đối diện, vẫn là không chút sức mẻ, chỉ là cả người khí tức càng thêm đọng lại. Phảng phất bốn phía thời gian đều đình trệ như nhau. Ngươi rất lợi hại, thành công vì tiên quân tiềm chất. Kia Lôi Long dĩ nhiên mở miệng nói rằng, tựa hồ là tu sĩ kia mình nói chuyện như nhau, cũng chính là bởi vậy, tu sĩ kia xưng hào cũng gọi là Lôi Long Tiên Đế. Tu sĩ kia nhìn chằm chằm Cao Vô Địch, ánh mắt bên trong bộc phát ra trận trận lôi quang, không gian đều ông ông tác hưởng. Ngươi có thể trở thành tiên quân, chỉ tiếc, lần này ngươi gặp phải là ta, gặp phải so người, còn có một chút hy vọng, gặp phải ta hôm nay ngươi phải thua không thể nghi ngờ, năm đó, ta cũng vậy hơi kém trở thành tiên quân người. Hiện tại ta đã tiến giai vì tiên đế, thực lực tăng cường rất nhiều, có thể thắng được tiên đế không nhiều lắm, một mình ngươi kim tiên, phải thua không thể nghi ngờ. Cao Vô Địch thần sắc không có biến hóa chút nào, nhìn kia Lôi Long mở miệng nói: "Ngươi cũng không sai, đem tiên cơ luyện hóa thành hóa thân, thật là kỳ tư diệu tưởng, không biết là đạt được loại nào bí pháp, thực lực không sai, bất quá, ngươi nói nhiều lời như vậy chính là vì có thể đánh kích ta tín tâm, ta Vô Địch tâm cảnh vừa vỡ, Vô Địch lĩnh vực đó là do tỷ vết cùng chỗ thiếu hụt, ngươi nếu như nghĩ thắng ta liền giản đơn rất nhiều." Đáng tiếc ngươi nhiều như vậy cũng trùng hợp chứng minh ngươi không có còn hơn ta nắm chặt, nếu là có nắm chặt, tại liền giết qua tới, hả? Tất nói nhảm nhiều như vậy. Mới vừa mở chiến, Lôi Long Tiên Đế đó là cùng Cao Vô Địch đó là bắt đầu chiến đấu này là tâm cảnh giao phong. Hai người vẫn chưa động thủ, lại đầu tiên là trong lòng cảnh cùng thực nộp lên phong. Chỉ là lúc này đây, Lôi Long Tiên Đế hơi thua một bậc. Hừ, tự đại, ta một đường từ phàm giới mà đến, từng trải nhiều như vậy gian khổ, cái gì chiến đấu không có trải qua, cái gì gian nan hiểm trở chưa bao giờ gặp. Ngươi cho là bằng ngươi cũng có thể khiến ta lưu ý, hừ, chính là một cái kim tiên thôi, cái gọi là thiên tài cũng không đáng giá, nghĩ lấy ta làm đạp cước thạch, hôm nay ta liền chiến thắng ngươi vô địch tâm cảnh, nhìn ngươi sau này còn làm sao càng hẳn rỡ, ta Lôi Long cũng không phải là hảo tương giữ hạng người. Lôi Long Tiên Đế cười ha ha, nói rằng, lập tức, trên thân hình lôi quang lóe ra, đó là giết đi tới, toàn thân lôi quang, rất có long lánh lôi thuộc tính huyền ảo, hóa thành từng cục lôi đỉnh chi lực hội tụ long lân, vây quanh tiên đế thân thể. Cái này rõ ràng là một loại cường đại luyện thể thần thông. Kích thứ nhất, đó là vạn chúng chú mục mạnh nhất luyện thể thần thông công kích, không có chút nào biến hóa cùng thăm dò. Vô số người nhìn chăm chú vào một trận chiến này, tại trong nháy mắt, Lôi Long Tiên Đế đó là hóa thành một đạo kim tiên đều rất khó thấy huyễn ảnh, tốc độ cực nhanh giết hướng Cao Vô Địch. Giờ khắc này, trên đời chú mục đánh một trận bắt đầu. Chương 855, có thể thắng. Lôi Long Tiên Đế người khoác Lôi Đình Long Lân đánh tới, Cao Vô Địch cũng thần sắc thản nhiên đối mặt. Trong nháy mắt, Cao Vô Địch thân thể bốn phía một cổ nhạt vững chắc lĩnh vực xuất hiện, cái này lĩnh vực bên trong, Cao Vô Địch chính là thiên, chính là thấp, chính là vô địch. Ngay cả đế quân cũng sẽ cảm giác được vướng tay chân không ngớt. Phảng phất một phe này tiên địa là vô địch mở thông thường, hoàn toàn có khuynh hướng vô địch. Lĩnh vực thần thông, vô địch. Cao Vô Địch, nguyên danh không gọi Cao Vô Địch, thế nhưng tại Thiên Nguyên Đại Lục thời điểm, lĩnh ngộ như vậy bản mạng thần thông, mới cải danh vô địch, về phần nguyên danh đã sớm không ai biết. Lôi Long Tiên Đế là rất lợi hại, có thể vào đến cái này lĩnh vực bên trong, đáy lòng cũng là không khỏi không có sức mạnh. Phảng phất vào thời khắc này, cao vô địch chính là vô địch, không cách nào chiến đấu, bốn phía thiên địa huyền ảo tựa hồ cũng tại mơ hồ bài xích cái này Lôi Long Tiên Đế thông thường. Lĩnh vực thần thông, lĩnh ngộ được cực cao cảnh giới, đó là sẽ hình thành tương tự với như vậy một cái lĩnh vực, bài xích người khác huyền ảo cùng thần thông, mà ở cái này lĩnh vực bên trong tế luyện lĩnh vực thần thông tu sĩ sẽ có thực lực gia tăng, phảng phất là huyền ảo uy lực đạt được tăng cường như nhau. Thật là kỳ lạ lĩnh ngộ thần thông, xem ra hắn có thể chiến thắng nhiều tu sĩ như vậy, kể cả tiên đế đều có thể chém giết, cũng chính là kiểm tra cái này lĩnh vực thần thông duyên cớ. Lôi Long Tiên Đế trong lòng trong nháy mắt hiện lên như vậy ý niệm, sau đó trong lòng đó là đại định. Cái này lĩnh vực thần thông, đối tiên đế sơ kỳ tu sĩ hữu dụng, có thể với ta mà nói, lại không có chút nào tác dụng, hừ, tu vi kém cỏi nhi, cùng đần không phải là đối thủ của ta. Ông. Lôi Long trên người, một cổ đại đạo khí tức xuất hiện, sau đó lĩnh vực thần thông áp chế cũng nữa không có tác dụng, mà cái này đại đạo khí tức, ngược lại là khiến cao vô địch cảm giác được áp lực. Đây là Vương Thần đấy lòng khiếp sợ, đại đạo khí tức, Vương Thần cảm ngộ đã đến rất nhiều lần, có thể đa sự tại lượng thiên đoạn xích cùng càn khôn châu tàn ảnh bên trong, hơn nữa bên trong khí tức quá mức kinh người. Huyền diệu, Vương Thần căn bản cảm ngộ không được cái gì, mà cái này đại đạo khí tức cũng Vương Thần có thể hoàn toàn cảm ngộ đến. Hơi thở này là lôi, thuần túy lôi, phảng phất thiên phạt, lôi phạt giáng thế, không thể định nổi. Hơi thở này nếu như ta không có đoán sai mà nói, chắc là đại đạo dấu vết khả năng bày ra khí tức a, hơn nữa hơi thở này cường đại như vậy, xem ra cái này Lôi Long Tiên Đế tại Tiên Đế bên trong coi như là cao thủ. Vương Thần đấy lòng suy đoán, Tiên Đế cao thủ cấp bậc, Vương Thần cũng đã gặp một ít, tuy rằng một số người lĩnh ngộ huyền ảo cũng không thiếu. Có thể nhưng không ai lại như vậy đại đạo khí tức. Duy nhất có thể cùng cái này sánh ngang đó là Kim Trung Vương gia Tiên Đế, chẳng qua là lúc đó lao ra hỏa trong nháy mắt chấn áp hắn, Vương Thần căn bản không có cảm giác được kia đại đạo khí tức đến cùng đến trình độ nào. Lĩnh vực thần thông không có hiệu quả, Lôi Long thân thể cũng là bộc phát ra chói mắt lôi quang, trên thân hình lôi đỉnh long lần càng phát ra dữ tợn quang mang. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Giữa hai người va chạm phát ra kinh thiên động địa thanh âm, hai người này Lôi Long Tiên Đế chính là luyện thể tu sĩ, thực lực không thể nghi ngờ. Mà Cao Vô Địch cũng là thể tu. Lôi Long Tiên Đế am hiểu nhất luyện thể thần thông, Cao Vô Địch cũng là, bởi vậy, chiến đấu này cũng thật chiến đấu. Mỗi một lần va chạm, toàn bộ tiên giới không gian đều ông ông tác hưởng, không gian đều bởi vậy nếp vốn dâng lên, thiếu chút nữa bị đánh phá. Uy lực này đã sắp đạt được tiên giới có khả năng cực hạn chịu đựng. Chỉ là cái này kịch chiến bên trong, Lôi Long Tiên Đế cũng chiếm thượng phong, nếu không, Lôi Long Tiên Đế thực lực so Cao Vô Địch cao hơn ra một ít, lĩnh ngộ huyền ảo, tiên cơ có lợi hại, kỳ lạ không gì sánh được, so sánh với bên dưới, Cao Vô Địch còn kém một ít, đặc biệt Cao Vô Địch tiên cơ, dĩ nhiên cấu thành một cái nhàn nhạt bóng người. Bóng người kia dĩ nhiên hắn bản thân, mơ hồ tại thôi diễn các loại võ đạo thần thông. Một trận chiến này, thật là kinh thiên động địa. Từ bầu trời đánh tới trên mặt đất, phong vân chợt biến, đại địa liền mở. Cao Vô Địch cùng Lôi Long Tiên Đế thực lực đơn giản là thể hiện tới cực điểm, mặc dù là Cao Vô Địch khiêu chiến thất bại, không cách nào trở thành tiên quân, cũng không có ai dám nghi vấn hắn có thể sánh ngang Tiên Đế thực lực. Một ngày một đêm sau khi, bốn phía đều bị đánh vỡ, mà Cao Vô Địch còn lại là bay ngược ra, miệng phun tiên huyết, mà Lôi Long Tiên Đế cũng là không dễ chịu, trên thân hình lôi đỉnh long lần đã phá hơn phân nửa, tiên huyết cũng là nhễ nhại. Ngươi bại, ngươi trung quy đánh bại không ta, ngươi nếu là chế tạo liền một cái mới tiên cơ, hoặc là lĩnh ngộ huyền ảo nhiều hơn nữa một ít, có thể đánh bại ta. Lôi Long Tiên Đế trần thắng nói rằng, đối Cao Vô Địch cũng là kính nể không thôi. Nhìn như vậy tới, Cao Vô Địch là bại. Phía dưới quan chiến tất cả mọi người là im lặng không lên tiếng, nhìn trận đại chiến này, làm cho này chiến đấu bên trong hai người thực lực làm chấn động, chậm rãi cảm ngộ hai người này tỉ thí. Đúng là vẫn còn bại, xem ra Cao Tiền Bối còn là trở thành không vô địch tiên quân, đáng tiếc. Là đáng tiếc, vốn có cho rằng có thể trở thành là tiên quân. Vô số tu sĩ âm thầm thở dài, ngay cả Khổng Tước tiên tử cũng là tự lẩm bẩm, nói rằng, vốn có thể trở thành tiên quân, lại gặp phải lợi hại như vậy tiên đế, mặc dù bại không phải là tiên quân, nhưng cũng hơn hẳn tiên quân. Không, Cao Vô Địch sẽ không dễ dàng như vậy bại. Chỉ Vương Thần nhìn phía xa rơi xuống trên mặt đất Cao Vô Địch, vẫn như cũ rất có lòng tin. Vì sao? Ngươi như vậy hết lòng tin theo, vị kia Cao Tiền Bối đã thua. Khổng Tước tiên tử kinh dị hỏi, trên mặt cũng thập phần nghi hoặc. Cao Vô Địch sẽ không thua, tuyệt đối sẽ không đã từng Thiên Nguyên Đại Lục đệ nhất nhân, ta biết hắn là sẽ không thua, tựa như ta cũng sẽ không thua như nhau. Vương Thần chậm rãi nói rằng, phảng phất đang nói nhất kiện lơ đãng việc nhỏ như nhau. Cao Vô Địch đã từng là Thiên Nguyên Đại Lục đệ nhất nhân, bất quá về sau được Vạn Thú Lao Tổ lấy một đám tiên thú đánh bại, nữa sau đó hai người liên tiếp phi thăng tiên giới, Vương Thần mới là Thiên Nguyên Đại Lục đệ nhất nhân. Khổng Tước tiên tử mặt lạnh, xem Vương Thần hai mắt, đó là kiếm tu quan tâm chiến trường. "Tốt, có thể tuyên bố ta thắng lợi a." Lôi Long Tiên Đế nói rằng, giọng nói bên trong kiêu ngạo rõ ràng, trước đó, tất cả mọi người là tới chứng kiến một vị mới tiên quân sản sinh, mà hắn chỉ là một làm nền, điều này làm cho trong lòng hắn không khỏi có chút khó chịu, nhưng là bây giờ hắn thắng, không hề nghi ngờ thắng lợi, mà cái gọi là tiên quân lại rơi xuống một bên. Tuy rằng rất bội phục người nọ thực lực, có thể Lôi Long Tiên Đế vẫn là hết sức kiêu ngạo, hắn là Lôi Long Tiên Đế, có hy vọng trở thành đế quân, tuyệt đối sẽ không được bất luận cái gì một vị kim tiên đánh bại, cho dù kim tiên cũng là không được. Thôn Vệ Tiên Đỉnh Phong Hỏa Luân Tiên Đế gật đầu, gần muốn mở miệng nói chuyện, chỉ bất quá lúc này, rơi xuống trên mặt đất Cao Vô Địch cũng chậm rãi chiến khởi tới. Toàn thân mặc dù là bản thân bị trọng thương, có thể cả người khí tức cùng ánh mắt bên trong kiên định cùng thản nhiên vẫn là vừa vào từ trước, không hề biến hóa. Chậm đã. Cao Vô Địch đứng lên, trên thân hình tiên huyết nhễ nhại, nhìn gần muốn tuyên bố thắng lợi Thôn Vệ Tiên Đỉnh Tiên Đế, mở miệng nói rằng, tỷ thí còn chưa kết thúc, thế nào tuyên bố ta thua? Thế nhưng, Thôn Vệ Tiên Đỉnh Tiên Đế nhìn Cao Vô Địch, vừa mới thế cục đã rất rõ ràng, hơn nữa hiện tại Cao Vô Địch thương thế trên người cũng vượt qua xa Lôi Long Tiên Đế, mặc kệ nói như thế nào, Cao Vô Địch đều là phải thua không thể nghi ngờ. Nhưng khi nhìn đến Cao Vô Địch ánh mắt, Phong Hỏa Luân Tiên Đế cũng mánh co rụt lại, nguyên bản mà nói không có nói ra, liếc phía sau người nọ liếc mắt, thấy không có gì biểu hiện thái, mới cắn răng nói rằng: "Ngươi đã kiên trì như vậy, vậy chiến đấu tiếp tục, thẳng đến một người không cách nào chiến đấu, hoặc là chịu thua mới thôi." Nói xong, Phong Hỏa Luân Tiên Đế đó là ở đây ly khai chiến trường. Vốn có đã cho rằng Cao Vô Địch đã phải thua tu sĩ, cũng bắt đầu tiếp tục nhìn kỹ hiện trường này chiến đấu, loại này tiên đế cấp bậc thực lực chiến đấu thế nhưng thập phần hiếm thấy. "Ngươi có phải là ngươi hay không đã cho ta thua nhất định là a?" Cao Vô Địch nhẹ giọng cười nói, thản nhiên rất, thần sắc không hề biến hóa. "Ngươi nghĩ rằng ta lớn nhất dựa là ta lĩnh vực thần thông vô địch, ngươi có đại đạo dấu vết, không sợ ta lĩnh vực thần thông, ta lĩnh ngộ huyền ảo lại không bằng ngươi, tiên cơ cũng không như ngươi, bởi vậy, ngươi liền cảm giác ta thua, đúng không?" Cao Vô Địch thản nhiên thanh âm truyền khắp tứ phương, nghe nói như thế, vốn có đã nắm chắc phần thắng Lôi Long Tiên Đế cũng có chút lo sợ bất an, bất quá cái này bất an chỉ là trong nháy mắt liền biến mất. "Ngươi nghĩ loạn lòng ta trí, phương pháp kia cấp quá thấp." Lôi Long Tiên Đế cười nhạo, "Ngươi phải thua không thể nghi ngờ, không cần dãy rủa nữa, ngươi tiên cơ không bằng ta, đây là ngươi cơ sở không bằng ta, huyền ảo không bằng ta, đây là ngươi nội tình không bằng ta, ngay cả ngươi lớn nhất dựa lĩnh vực thần thông ta cũng không quan tâm, ngươi còn có cái gì có thể lấy ra nữa, lần này ngươi phải thua không thể nghi ngờ." Chương 856, vô địch tâm cảnh. "Phải thua không thể nghi ngờ, cũng tốt, đã như vậy, vậy hãy để cho ngươi biết một chút về ta thực lực chân chính a." Cao Vô Địch thần sắc thản nhiên, vẫn là vô địch tâm cảnh, đứng ở nơi đó liền làm cho người tin phục. "Thực ta lớn nhất lá bài tẩy không phải là tiên cơ, càng không phải là huyền ảo, cũng không phải lĩnh vực thần thông, mà là cảnh giới, ta cảnh giới sớm đã thành đạt được ngươi không thể với tới tình trạng." Cao Vô Địch nhẹ giọng nói rằng, thân thủ chém ra một quyền, hướng phía Lôi Long Tiên Đế lướt đi. "Cảnh giới?" Lôi Long Tiên Đế trong lòng cười, đùa cợt không ngớt, cảnh giới thứ này chỉ nói là dứt lời, ai có thể nói bản thân cảnh giới có thể có rất cao, căn bản là hư vô mở mịt đồ vật thôi, ai có thể nói rõ ràng. Lôi Long Tiên Đế đáy lòng đối cảnh giới vừa nói không thèm một cố. Có thể trở thành là tiên đế, hắn kiến thức tu sĩ đã không ít, nhưng lại không có một vị tu sĩ bằng vào cảnh giới cao mà trở thành cao thủ, mặc dù là kiếm tu, cũng vẻn vẹn có nghe đồn trong mấy người, tỉ như yêu giới yêu kiếm yêu đế, tiên giới thiên su tiên đế, ma giới kiếm si ma đế vân vân. Không có gì ngoài kiếm đạo cảnh giới, hắn cảnh giới đều rất khó phân biệt đi ra. Dù sao cảnh giới thứ này rất khó nói, chỉ vừa ý sẽ, không thể nói chuyện. Chỉ là sau một khắc, Cao Vô Địch một quyền này lần thứ hai chém ra, huyền ảo thần thông còn là kia huyền ảo thần thông, có thể uy lực cũng rồi đột nhiên tăng không chỉ gấp 10 lần. Kia Cao Vô Địch toàn thân bên trên một cổ nhàn nhạt ý cảnh tồn tại. Có ta vô địch ý cảnh. Cái này vô địch ý cảnh chính là Cao Vô Địch căn bản, tỉ thí có thể bại, nhưng võ đạo ý cảnh không thể thua, mà Cao Vô Địch trước đó chẳng bao giờ thi triển ra cảnh giới áp chế. Cái này trong lúc nhất thời đi ra, trên lệch đó là hiện ra. Cao Vô Địch trên người kia cổ phảng phất thiên đạo đều không thể ảnh hưởng đến cảnh giới áp lực, khiến Lôi Long Tiên Đế căn bản không biết theo ai. Một quyền kia bên trên uy lực dĩ nhiên là hư không chấn động, một quyền đó là đem Lôi Long Tiên Đế đánh bay. Giang giác. Lôi Long Tiên Đế trên người Lôi Đình Lân giáp hoàn toàn nghiền nát, trên thân hình vết thương hé, ánh mắt bên trong mang theo không thể tưởng tượng nổi thần sắc, làm sao có thể, ta đây thần thông chính là cấp luyện đến hoàn toàn đại thần thông, uy lực cường đại rất, đế quân bên dưới, không ai vài người có thể đánh vỡ. Làm sao có thể sẽ phá? Một quyền sau khi, Cao Vô Địch đình trệ trên không trung, thần sắc vẫn như cũ chưa biến hóa. Xa xa trên mặt đất, vô số tu sĩ đã là kinh ngạc đến ngây người. Làm sao sẽ, một quyền liền trọng thương Lôi Long Tiên Đế, chuyện gì xảy ra? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Làm sao có thể, trong lúc bất chợt liền nghịch chuyển, lẽ nào vô địch tiên quân trước đây một mực ẩn giấu thực lực sao? Bộc phát ra cường đại như vậy thực lực. Nếu như nói trước khi vô địch tiên quân cùng Lôi Long Tiên Đế bộc phát ra thực lực khiến người ta kính phục mà nói, vậy bây giờ vô địch tiên quân bạo phát, còn lại là khiến người ta cảm giác được kinh khủng. Thực lực này đã xa xa vượt qua đại bộ phận tiên đế. Vương Thần đứng ở trên thạch đài, đem một màn này đều xem tại đáy mắt. Mặc dù là đã sớm nghĩ Cao Vô Địch không có đơn giản như vậy, có thể có như thế cường thực lực còn là vượt qua Vương Thần dự liệu. Ngươi là không phải là đã sớm đoán được kết quả này? Khổng Tước Tiên Tử thần thức truyền âm, nhìn Vương Thần, nhẹ giọng hỏi. Vương Thần cũng lắc đầu, hồi đáp, làm sao có thể, chuyện này ta làm sao sẽ biết? Vương Thần đấy lòng đồng thời còn lại là suy nghĩ, không biết cái này Cao Vô Địch tâm cảnh cùng cảnh giới đến cùng đạt được trình độ nào, xem ra cũng không yếu hơn Thanh Phong Tiên Quân nhiều ít, so với ta cũng lợi hại rất nhiều. Vương Thần trước khi nghĩ bản thân tuy rằng đánh không lại Cao Vô Địch, nhưng cũng sẽ không kém nhiều ít. Dù sao Vương Thần lĩnh ngộ huyền ảo số lượng thế nhưng đang nhanh chóng tăng, thế nhưng hôm nay vừa nhìn, Vương Thần biết trong vòng ngàn năm, phải không khả năng đại đạo Cao Vô Địch thực lực, nếu không, cảnh giới chênh lệch quá lớn. Khổng Tước Tiên Tử, lần này sau khi xem xong, ta đó là sẽ rời đi, còn ngươi, có hay không theo ta cùng đi yêu giới? Vương Thần trầm mặc chỉ chốc lát, đó là nói rằng, Khổng Tước Tiên Tử hơi sừng sờ, bất quá nhìn Vương Thần sau khi, cũng gật đầu, nói rằng, đương nhiên, ta cũng vậy sẽ phải yêu giới Khổng Tước bộ tộc, qua nhiều năm như vậy, ta còn chẳng bao giờ trở lại qua, tự nhiên là mau chân đến xem. Vương Thần gật đầu. Trên cao bên trong, chiến đấu đã hơi ngừng, mà Lôi Long Tiên Đế còn lại là một lần nữa đứng lên, trên mặt một mảnh vẻ mất mát, rất hiển nhiên, trải qua nhiều năm như vậy tu luyện, trở thành tiên giới bên trong đại nhân vật, tiên đế, thế nhưng cuối cùng lại bị một vị kim tiên đánh bại, làm cho nhiều người như vậy mặt, trở thành tiên quân đạp cước thạch. Vô địch tiên quân một quyền kia, thực lực thi triển hết, Lôi Long Tiên Đế căn bản không cách nào chống lại. Ta thua. Lôi Long Tiên Đế thấp giọng nói rằng, sau đó thân thể hóa thành một đạo lôi quang, cấp tốc biến mất. Chỉ là vào giờ khắc này, năm người chú ý nữa Lôi Long Tiên Đế, vô số người cũng bắt đầu hô, vô địch tiên quân, vô địch tiên quân. Thanh âm này bắt đầu còn thắc loạn, có thể càng về sau liền từ từ thống nhất, truyền khắp toàn bộ Hắc Diệu Tiên Thành. Giờ khắc này, vô địch tiên quân quân lâm thôn Phệ Thiên. Từ đó về sau, tam giới bên trong một vị mới tiên quân xuất hiện, vô số tu sĩ trở nên hâm mộ, chấn động. Tình hình này duy trì liên tục hồi lâu, biết cao vô địch cùng thôn Phệ Tiên đỉnh hai vị tu sĩ đang rời đi, tất cả tu sĩ mới là chưa thỏa mãn thảo luận. Quả nhiên trở thành tiên quân, vô địch tiên quân, cái này tử muốn kinh ngạc đến ngây người vô số người a. Ha ha, vô địch tiên quân, hôm nay ta coi như là thấy, chờ, ta cũng phải trở thành như vậy cao thủ, ngày mai ta phải đi sương mù chi địa lịch lãm, không được trăm vạn năm tuyệt không đi ra. Đoàn người chậm rãi tán đi, có người rời đi, có trở lại Hắc Diệu Tiên Thành bên trong, mà Vương Thần còn lại là cưỡi độn quang hướng phía xa xa bay đi, phương hướng kia, đúng là cao vô địch cùng hai vị thôn Phệ Tiên đỉnh tu sĩ phương hướng rời đi. Bên cạnh, Khổng Tước Tiên Tử theo, có chút nghi hoặc. Trên cao bên trong, Phong Hỏa Luân Tiên Đế cũng là hơi kinh ngạc, bởi vì cao vô địch dĩ nhiên là dừng lại, đình chỉ không tiến lên, đó là hỏi, vô địch đạo hữu, thế nào? Không có gì, chỉ là đụng tới trước đây một vị cố nhân, do gió dừng lại, hơi chút chờ đợi một chút. Phong Hỏa Luân Tiên Đế cùng kia tồn tại cảm cực yếu tu sĩ vững vàng kinh dị, đó là tại trên cao bên trong dừng lại, sau một lát, Vương Thần cùng Khổng Tước Tiên Tử liền là xuất hiện ở trên cao bên trong. Cao vô địch, đã lâu không gặp. Vương Thần nhìn cao vô địch, thản nhiên nói rằng, một chút cũng không có tu sĩ bình thường cái loại này hâm mộ cùng cung nhiệt. Cao vô địch cũng là gật đầu, không có nửa phần giật mình, vừa cười vừa nói, nghĩ không ra, cái này nhiều năm sau khi, ta còn tài năng ở tiên giới thấy Thiên Nguyên Đại Lục cố nhân, xem ra ngươi tu luyện cũng không sai, bất quá lần này ngươi tới thấy ta là vì chuyện gì? Bên cạnh, thôn Phệ Tiên Đình hai vị tu sĩ cùng Khổng Tước Tiên Tử đều là thật tò mò, Vương Thần lần này đến đây là vì chuyện gì, còn chuyên môn thần thức truyền âm, khiến cao vô địch ở chỗ này chờ đợi. Vương Thần cùng cao vô địch từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói chưa tính là bằng hữu, tại Thiên Nguyên Đại Lục thời điểm, Vương Thần còn kém chút chết ở cao vô địch trong tay, đó là Vương Thần chặt đứt cao Huyền Diệp một cánh tay, mà cao Huyền Diệp là cao vô địch con trai duy nhất. Nói như vậy, hai người còn là cựu địch. Chỉ bất quá tiến vào tiên giới sau khi tu vi tăng, nhãn giới bung ra, cái này cũng không tính là cái gì cựu địch. Dù sao cũng là đến từ đồng nhất cái phàm giới, miễn cương coi là bằng hữu. Ngươi vừa mới tỉ thí ta thấy, ta rất có hứng thú tỉ thí một chút, mặc dù là thất bại, đối với ngươi cũng muốn biết một chút về đạo hữu mạnh nhất một quyền. Hy vọng đạo hữu thành toàn. Vương Thần nhìn chằm chằm cao vô địch, trầm giọng nói rằng. Cao vô địch hơi kinh hãi, sau đó mày nhăn lại, ngươi có lòng tin như vậy, ta mạnh nhất một quyền, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nếu muốn kiến thức, chờ ngươi đạt được tiên đế rồi hãy nói. Tiên đế? Vương Thần cười, thần sắc trong lúc đó tràn ngập tự tin, nói rằng, ta thừa nhận ta hiện tại đánh không lại ngươi, bất quá, ta nếu là trở thành tiên đế, đó chính là đế quân, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta, coi như là hiện tại, ngươi ngay cả ta hiện tại cái này phân thân đều đánh không chết. Trừ phi là đế quân, ngươi căn bản giết không chết ta đây cái phân thân, ra tay đi, ta chính là nghĩ biết một chút về ngươi võ đạo cảnh giới. Cao vô địch hơi yên lặng, sau đó thật sâu xem Vương Thần liếc mắt, nói rằng, được rồi, đã như vậy, vậy tiếp ta một chiêu à, nhất chiêu, ngươi cái này phân thân căn bản không cách nào lần thứ hai ngưng tụ ra tới, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cái này vừa dứt lời, cao vô địch trên người vốn có đã tiêu thất khí tức xuất hiện lần nữa, trong sát na, phụ cận mọi người cũng có thể cảm giác được cao vô địch kia cổ vô địch tâm cảnh. Cái này vô địch tâm cảnh là đúng đến Vương Thần mà đến, Vương Thần cảm giác rõ ràng nhất. Chương 857, một quyền kia cảnh giới. Vương Thần cùng cao vô địch bốn phía, hắn tu sĩ đều là tản ra. Vương Thần cũng thần sắc nghiêm túc nhìn trước mắt cao vô địch. Lúc này, cao vô địch võ đạo cảnh giới toàn bộ bung ra, giống như chiến thần thông thường, thân thể bốn phía vô địch lĩnh vực thần thông bao quanh Vương Thần. Trong nháy mắt, Vương Thần liền có một loại cảm giác, chỉ cần cao vô địch xuất thủ, trong nháy mắt bản thân sẽ bại, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Quá cường đại, vô địch. Vương Thần trong lòng thậm chí tại trong nháy mắt dâng lên một loại cảm giác vô lực, cao vô địch thực sự chết quá cường đại, võ đạo cảnh giới cao đến làm cho không người nào có thể tưởng tượng cảnh giới. Không nói huyền ảo cùng pháp lực, cận luận cái này cảnh giới, Vương Thần cùng cao vô địch so sánh với, thật giống như một cái mới ra sinh trẻ mới sinh đối mặt với người khổng lồ thông thường. Oeng! Một quyền này đánh ra, Vương Thần thân thể trong nháy mắt vỡ vụn ra, toàn bộ bốn phía không gian đều nếp vốn dâng lên, ông tác hưởng. Bên cạnh Phong Hỏa Luân Tiên Đế đều là biến sắc, kiêng kỵ dị thường. "Ra đi, ta biết ngươi còn chưa có chết." Cao vô địch hai tay phía sau, thần sắc thập phần thản nhiên. "Vù vù hô." Vừa Vương Thần xuất hiện vị trí chỗ, Vương Thần thân hình chậm rãi hội tụ, đây là lúc này, Vương Thần thân thể nhưng là bị một cổ cường đại lực lượng tách ra, muốn hội tụ đến cùng nhau, rồi lại bất lực, thật giống như trang giấy được xé thành mảnh nhỏ, thế nào dính đều dính không được cùng nơi. Hưu. Vương Thần bản thể trong nháy mắt xuất hiện, nhìn phân thân, nhịn không được có chút khó coi. Sau một khắc, ngũ sắc thần quang sẽ qua, ngũ hành phân thân bị bắt dâng lên. Cao đạo hữu quả nhiên lợi hại, thụ giáo. Vương Thần trầm giọng nói rằng, sau đó nhìn kia thôn vệ tiên đỉnh hai vị tiên đế, đặc biệt trong cái kia không hề tồn tại cảm tu sĩ, đó là mang theo khổng tức tiên tử rời đi. Đi ra mấy dặm xa sau khi, ngũ hành độn toa bên trong, Vương Thần mới thần sắc biến đổi, miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt rất, chiến chiến nguy nguy nói rằng, khổng tức tiên tử, ngươi trước khống chế được ngũ hành độn toa, ta đi chữa thương, một quyền kia thật sự là quá lợi hại, mặc dù là phân thân thừa thụ, có thể cùng ta thần hồn tương liên, ta cũng thụ thương không nhẹ. Nói xong, Vương Thần thân ảnh đó là trong nháy mắt biến mất. Khổng tước tiên tử thấy thế, vốn có mặt lạnh thượng cũng là lộ ra nhẹ nhẹ vẻ lo lắng, nói thầm đạo, thật đúng là không sợ chết, kia tiên quân cũng là ngươi có thể trêu chọc, đi tới sẽ kiến thức hắn cảnh giới, không nghĩ qua là sẽ chết định. Hắc Diệu Tiên Thành bên ngoài, một chỗ trên cao bên trong. Cao Vô Địch cùng hai người khác ngồi xếp bằng, nâng chén tâm tình dâng lên, chỉ là lúc này, Phong Hỏa Luân Tiên Đế cũng tự hạ thân phận, hơi thấp hơn hai người một ít. So sánh với các hạ chắc là thôn vệ đế quân a. Cao Vô Địch nhìn kia không hề tồn tại cảm tu sĩ, mở miệng nói rằng, giọng nói bên trong mang theo không thể nghi ngờ hào khí. Tu sĩ kia cười, cũng nói rằng, không sai, ta cũng là thôn phệ đế quân, chỉ bất qua cái này phân thân thực lực không mạnh, chính là ta dựng dục một cái phân thân thôi. Nếu là đế quân, ngươi cùng ta đánh nhau một trận làm sao? Ta đang muốn nhìn một cái đế quân đến cùng mạnh hơn ta nhiều ít. Cao Vô Địch nghe vậy, cũng chiến ý bừng bừng phân chấn, không chút khách khí nói rằng. Kia thôn phệ đế quân phân thân cũng cười ha ha một tiếng. Nói rằng, muốn đánh cái, sau này có là cơ hội, cũng không sốt ruột cái này nhất thời, trái lại có một sự tình, ta nghĩ muốn hỏi vừa hỏi. Nói thí dụ như vừa mới cùng ngươi giao thủ người nọ. Vương Thần. Cao Vô Địch khẽ nhíu mày, nói rằng, ta cũng có hơn một vạn năm không nhìn thấy hắn. Trước đây tại phàm giới thời điểm, chúng ta tại cùng một chỗ, ta sắp phi thăng thời điểm, hắn mới bộc lộ tài năng. Có người nói cũng là ngút trời chi tư, chỉ là ta phi thăng tiên giới sớm, chuyện hắn tình ta còn thật không quen thuộc. Thì ra là thế. Thôn Phệ Đế Quân phân thân gật đầu, cũng nói, vốn có ta còn muốn thu hắn làm đồ, trên người hắn có cùng ta tương đồng thôn phệ bổn nguyên, chính là hiếm thấy thôn phệ thân thể, bất quá nhìn hắn tính tình, cùng ngươi không sai biệt lắm. Chắc là sẽ không làm đồ đệ của ta, ta cũng sẽ không nói, miễn cho rơi mặt mũi. Thôn Phệ Đế Quân cười, cũng không thèm để ý chút nào. Bên cạnh Phong Hỏa Luân Tiên Đế cũng thần sắc biến đổi, trong lòng kinh hãi, người khác không biết cái này trong khúc chết chỗ, hắn một mực theo đế quân, thôn phệ tiên đỉnh đại bộ phận thực vật đều là hắn xử lý, chuyện này hắn rõ ràng rất. Lúc đầu, Cao Vô Địch còn chưa trở thành tiên quân thời điểm, thôn phệ đế quân đó là xuất hiện qua, muốn thu hắn làm đồ, đáng tiếc Cao Vô Địch cự tuyệt. Cự tuyệt một vị đế quân thu đồ đệ, lúc đó Phong Hỏa Luân Tiên Đế đều hù chết, nhưng là bây giờ xem ra cái này Cao Vô Địch thật đúng là không phải là cuồng vọng, có thể trở thành là tiên quân, có cuồng vọng tiền vốn. Hiện tại thôn phệ đế quân nói như vậy, Phong Hỏa Luân Tiên Đế cũng hơi kinh ngạc, lẽ nào vừa tên kia kêu Vương Thần tu sĩ cũng to gan như vậy, thậm chí nói cũng có tiên quân chi tư. Vấn đề này không có người trả lời, ngược lại thì Cao Vô Địch hớp một cái rượu sau khi, mới là tiếp tục hỏi. Thử hỏi đế quân đại nhân, cái này cảnh giới vừa nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta mặc dù biết bản thân võ đạo cảnh giới không thấp, cũng đều là ở lần lượt tôi luyện bên trong hình thành, vẫn chưa có bất kỳ khái niệm. Thôn phệ đế quân phân thân đạo. Cảnh giới thứ này, trên cơ bản thuộc về chỉ có thể ý hội, không thể nói truyền đồ vật, rất khó nói đến cùng là chuyện gì xảy ra, bất quá ngươi võ đạo cảnh giới, dựa theo cùng kiếm tu cảnh giới tới bình phán, vậy phi thường không được, không sai biệt lắm tiếp cận tiên giới kiếm tu cảnh giới cực hạn. Cực hạn? Vô Địch tiên quân hơi sừng sờ, hỏi, cái gì cực hạn, cảnh giới cũng không phải tu vi, chẳng lẽ còn có cực hạn? Không sai, vạn sự vạn vật đều có cực hạn. Thôn phệ đế quân không chậm trễ chút nào nói rằng, tu sĩ chỗ tiên giới, bị thiên địa đại đạo pháp tắc hạn chế, chỉ cần đột phá đến cực hạn là có thể đến một cái thế giới khác, cái này cùng phàm giới phi thăng tới tiên giới như nhau, tu vi đến cảnh giới nhất định, liền đến cực hạn, cái gọi là đế quân, đã là như thế. Đế quân chính là tiên giới cực hạn cường giả. Nếu là cảnh giới đạt được tiên giới cực hạn, biết không hề tăng trưởng, không cách nào để cao, trừ phi ngươi đi một cái địa phương mới, nói thí dụ như đi tam giới bên ngoài hỗn độn bên trong, tu vi và cảnh giới còn có thể thoáng để thăng một chút, chỉ là nếu muốn nhắc lại cao, sẽ dùng hắn phương pháp. Phương pháp kia, sau này ta sẽ nói cho ngươi biết, ngươi muốn làm chính là mau nhanh trở thành đế quân. Đế quân rất nhanh, dùng không bao lâu. Cao Vô Địch tự lẩm bẩm, lập tức ánh mắt bên trong đó là dần hiện ra tinh quang, "Đế quân đại nhân, cùng ta đánh một trận làm sao?" "Tốt." Giới Châu bên trong, Vương Thần ngũ hành phân thân vặn vẹo cùng một chỗ, muốn hội tụ đến cùng nhau, nhưng vô luận Vương Thần cố gắng thế nào, đều không thể hoàn toàn hợp cùng một chỗ. Ngũ hành phân thân hình thành thân thể bên trong, từng đạo yếu ớt rồi lại ý chí kiên định cất ở đây, cái này ý chí chính là Cao Vô Địch một quyền kia truyền lại đến Vương Thần trên người. Vô Địch ngộ đạo ý cảnh. Vương Thần ngũ hành phân thân bên trong, được cái này võ đạo ý cảnh làm xâm lược, dĩ nhiên không cách nào ngưng tụ là thật thể, chỉ có thể hóa thành một mảnh ngũ sắc quang mang, thân thể tứ tán đến, như có như không. Thật là lợi hại, một quyền kia, đơn giản là dung chuyển trời đất, thiên hạ vô địch. Vương Thần thần hồn cùng ngũ hành phân thân thần hồn tương liên, hoàn toàn có thể cảm giác được một quyền kia cảnh giới cường đại, vô địch võ đạo cảnh giới, nghiền ép mà qua, vương thần căn bản không có bất luận cái gì phản kháng dư địa. Thần hồn lần thứ 2 tiến vào ngũ hành phân thân bên trong, ngũ hành phân thân bên trong đã hóa thành nghìn vạn phân võ đạo ý cảnh xuất hiện ở vương thần thần hồn bên trong. Mỗi một phần ngũ hành phân thân thần hồn bên trong đều có một phần cao vô địch võ đạo ý cảnh áp bách, khiến ngũ hành phân thân không cách nào hội tụ. Đây không phải là cao vô địch cố ý, mà là võ đạo ý cảnh không tự chủ được phản ứng. Cái này võ đạo ý cảnh khiến vương thần ngũ hành phân thân trên người huyền ảo đều bất lực, không lên nổi chút nào tác dụng, có thể thấy được cái này võ đạo ý cảnh chỗ kinh khủng. Bất quá, khiến vương thần mừng rỡ không thôi là cái này võ đạo ý cảnh quả thực có thể đơn độc tồn tại, mặc dù ly khai cao vô địch vẫn là vững chắc tồn tại, cho vương thần ngũ hành phân thân lấy cường đại áp lực. Cảm giác cái này võ đạo ý cảnh, vương thần lại nghĩ tới Thiên Xu Tiên Đế kia kiếm phủ. Kia kiếm phủ liền cùng cái này cảnh giới không sai biệt lắm. Kiếm linh ý cảnh có linh trí, mặc dù là kiếm phủ, uy lực cũng là vô cùng kinh khủng. Cảnh giới trong lúc đó đều có tương đồng chỗ, cảm ngộ cái này cao vô địch võ đạo ý cảnh, đối với ta kiếm tu cảnh giới để thăng rất có giúp đỡ, lần này với ta mà nói, ngược lại là khó có được kỳ ngộ. Vương Thần biết rõ cao vô địch võ đạo cảnh giới cực cao, nhưng vẫn là phải tiếp nhận cao vô địch một quyền này, đó là có như vậy tâm tư, càng áp chế càng hăng, mới có thể tinh tiến. Chương 858, cựu tự phụ triện lại một công năng. Giới châu bên trong, Vương Thần ngũ hành phân thân cùng Vương Thần bản thể ngồi ngay ngắn động từng người đối diện. Ngũ hành phân thân được chia làm hơn 10 vạn phần, không cách nào tụ hợp cùng một chỗ, mỗi một phần bên trong đều là một cổ vương thần thủy chung không cách nào ma diệt vô địch võ đạo cảnh giới cùng ý chí. Cái này võ đạo ý chí và cảnh giới, đúng là cao vô địch một quyền kia lưu lại, cũng là cao vô địch thực lực vì sao cường đại như vậy duyên cớ. Vương thần huy hoàng kiếm ý cùng kiếm linh dung hợp cùng một chỗ, đụng tới trong một phần, đó là phảng phất biển rộng đụng tới trụ đá giữa dòng nham thạch thông thường, vô luận biển rộng cỡ nào ba đảo cuộn trào mãnh liệt, đều là lên mặt hải bên trong tuyên cổ bất biến nham thạch không có biện pháp chút nào. Mỗi lần đem vương thần nếm thử thời điểm, vương thần liền có thể cảm giác được kia võ đạo cảnh giới cùng ý chí, giống như cao vô địch một cái phân thân thông thường, mặc dù là yếu không biết gấp bao nhiêu lần, vương thần đã rồi không cách nào ma diệt. Cảnh giới thật sự là cao hơn vương thần nhiều lắm. Vương thần kiếm linh cùng kiếm ý một chút nhi cùng cao vô địch võ đạo ý chí đụng vào, mỗi một lần đều là cùng thất bại kết thúc, thế nhưng mỗi một lần nếm thử sau khi, vương thần liền cảm giác được bản thân kiếm linh cảnh giới tựa hồ là có một tia đề thăng. Tại cửu tự phụ triện dưới sự trợ giúp, cái này tại vương thần võ đạo ý chí và cảnh giới tựa hồ là không có bất luận cái gì che giấu, trong huyền bí vương thần đều xem nhất thanh nhị sở. Một lần lại một lần, vương thần kiếm đạo cảnh giới dĩ nhiên là một loại tốc độ kinh khủng tăng lên. Cửu tự phụ triện, dĩ nhiên là có như vậy công năng, nói cách khác, nếu như vậy đi xuống mà nói, ta tuy rằng lĩnh ngộ chẳng phải nhiều huyền ảo, có thể kiếm đạo cảnh giới cũng có thể cấp tốc đề cao. Vương thần đấy lòng hoảng sợ, cũng đối bản thân thật lâu trước khi đạt được bảo vật cảm giác được khiếp sợ. Cái này cửu tự phụ triện, đơn giản là có nghịch thiên hiệu quả. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì vương thần có cái này nghịch thiên phân thân, nếu là bản thể đi thừa thụ cái này võ đạo ý cảnh, trong nháy mắt đó là bỏ mình, căn bản không có loại cơ duyên này. Tại cửu tự phụ triện dưới sự trợ giúp, vương thần kiếm đạo cảnh giới cũng là rất mạnh tăng. Rõ ràng nhất là vương thần trên người khí tức, mặc dù là không đi che giấu, kia kiếm linh bên trên khí tức cũng là bao quanh vương thần, như trích tiên hạ phàm, không để lại vết tích, siêu thoát hết thảy. Vương thần kiếm ý đó là siêu thoát, mà ở kiếm đạo cảnh giới không ngừng tăng cường thời điểm, cái này kiếm đạo đã cũng càng thêm dày đặc, phảng phất vương thần muốn siêu thoát với tiên giới bên ngoài thông thường. Kiếm đạo cảnh giới tăng mạnh từ bên ngoài là một chút cũng nhìn không ra tới. Chỉ là vương thần lại một chút nhi cảm thấy được bản thân kiếm đạo tu vi cường đại, tựa hồ tiên giới không gian tại bản thân ý chí và cảnh giới bên dưới, có thể một kiếm chọc thủng thông thường. Vương thần không có dự liệu được, lại đột nhiên có như vậy cơ duyên, vốn có, lấy vương thần dự định là đi sang một bên yêu giới. Một bên tu luyện, dù sao muốn đạt được đế quân lĩnh ngộ huyền ảo số lượng, phòng trừng còn muốn mấy vạn năm thời gian mới được, thậm chí có thể sẽ thời gian lâu một ít. Thế nhưng bằng vào cựu tự phụ triện, vương thần lại đang hơn 1000 năm nội, đó là đạt được kiếm đạo cảnh giới rất mạnh tình trạng, sánh ngang cao vô địch cảnh giới. Mà cho đến lúc này, vương thần mới hiểu cao vô địch võ đạo cảnh giới là đáng sợ dường nào. 1300 năm sau, giới châu bên trong, vương thần thần kiếm xoay quanh trên không trung, bốn phía tiên linh chi khí chậm rãi hội tụ đi, tại thần kiếm bên trong, một thanh tiểu thần kiếm chậm rãi hình thành. Qua hồi lâu, cái này mới thần kiếm mới là cố định ở. "Chủ nhân, ta tu luyện tốt. Hiện tại lấy ta tu vi, hẳn là coi như là cấp thấp tiên nhân a, chỉ là cự ly tiên đế còn rất xa, ta phải thật tốt tu luyện." Mới thần kiếm lẩm bẩm tựa như một đứa bé như nhau, cái này linh trí chính là vương thần kiếm ý hình thành linh trí, đây là kiếm đạo cảnh giới đạt được cực cao cảnh giới, mới phải xuất hiện tình hình. Hiện tại vương thần lĩnh ngộ cao vô địch võ đạo ý chí và cảnh giới sau khi, kiếm đạo cảnh giới cũng là rất mạnh tăng, kiếm linh thậm chí cấp tốc tăng, đã có thể một mình tu luyện. Có thể một mình tu luyện kiếm linh, cái này đã coi như là kiếm đạo cảnh giới phi thường cao. Cái này cảnh giới là vương thần mượn cửu tự phụ triện. Lại là cơ duyên xảo hợp, dùng 1300 năm mới chậm rãi đạt được, có thể thấy được cái này trong gian khổ. Không biết mình bây giờ kiếm đạo cảnh giới cao bao nhiêu, so với Thiên Xu Tiên Đế tới, còn kém nhiều ít. Vương thần đáy lòng suy nghĩ, bản thân kiếm đạo cảnh giới tuy rằng cường đại, nhưng cũng không dám nói có thể thắng được Thiên Xu Tiên Đế, dù sao Thiên Xu Tiên Đế luận thực lực, so với đế quân cũng kém không bao nhiêu, không có vài người có thể nói có thể thắng được. So với mà nói, kia Thiên Xu Tiên Đế Di Lưu kiếm phủ, đó là không có áp lực chút nào chém giết tiên đế cấp bậc cường giả, hiện tại Vương thần làm một cái kiếm phủ, là làm không được. Cái này trong có tu vi chênh lệch, có thể kiếm đạo cảnh giới chênh lệch cũng có. Vương Thần dùng tâm kiếm đạo cảnh giới, đơn giản mài ra cao vô địch võ đạo ý cảnh, sau đó ngũ hành phân thân liền là xuất hiện ở ngũ hành độn toa bên trong. "Gì? Ngươi thật giống như lại có thay đổi gì?" Khổng Tước Tiên Tử lần thứ hai nhìn thấy Vương Thần ngũ hành phân thân, cũng có chút nghi hoặc, tựa hồ là phát hiện cái gì, nói, "Chỉ là cảnh giới quá khó khăn đi miêu tả, nếu là Vương Thần không biểu hiện ra ngoài, căn bản sẽ không có người phát hiện trong khác nhau." "Không có gì, hiện tại đến kia, hẳn là ly khai thôn Phệ Thiên a?" Vương Thần hỏi. Thấy Vương Thần không trả lời, Khổng Tước Tiên Tử bĩu môi, cũng không có trả lời, Vương Thần lúc này mới đem ánh mắt chuyển hướng ngũ hành độn toa bên ngoài. Bên ngoài, một màn cảnh tượng kỳ dị dâng lên. Vô biên đại địa bên trên, xanh um tươi tốt cây cối xuất hiện, đem toàn bộ thiên địa đều nhuộm thành lam lục sắc hải dương, dường như thật vô biên biển rộng như nhau, mà ở biển rộng phía trên không trung, một vòng thanh nguyệt dâng lên. Kia trong sát na cảnh tượng, đem Vương Thần dọa cho giật mình. Vương Thần ánh mắt cũng trong nháy mắt ngây người. Người cũng là được hù được, ân, ta vừa thấy cái này cảnh tượng thời điểm cũng là dọa cho giật mình, bất quá, thật đúng là tiên giới cửu thiên thập địa, phảng phất như là không giống với địa phương, cái này thanh nguyệt địa đó là do như thế duy mỹ quỷ dị tình cảnh, thiên không bên trong lộ vẻ dĩ nhiên là thanh nguyệt, còn có đất này nét mặt rừng cây, đến tối dĩ nhiên dường như biển rộng như nhau. Khổng Tước Tiên Tử cũng là nói thầm đến, quay cảnh tượng thập phần si mê, tự mình nói tiếp. Cái này cảnh tượng tại tam giới bên trong đều thập phần rất thưa thớt, có người nói chỉ cái này một cái, đổi khác địa phương sẽ không có, thế nhưng hiếm thấy rất, chờ thêm thanh nguyệt địa, đi ra luân hồi thiên, đến lúc đó cũng liền tiếp giáp yêu giới. Vương Thần hoàn toàn không có nghe Khổng Tước Tiên Tử mà nói, cũng tự lẩm bẩm. Trên biển thanh nguyệt thăng, trên biển thanh nguyệt thăng. Khổng Tước Tiên Tử cũng nghe nói như thế, hơi kinh ngạc, cũng thưởng thức cái này một câu nói, nói, không sai, không sai, câu này thơ viết tốt, chính thích hợp cái này mỹ cảnh. Đây không phải là một câu thơ, mà là một bức họa. Vương Thần nói, nhưng trong lòng thì có rất đại nghi hoặc. Tại phàm giới thời điểm, Vương Thần người cuối cùng đồ đệ, tên là Nam Cung Thanh Nguyệt, trên người hắn đó là có một bộ truyền thừa chi họa, vẽ thượng đó là một màn này tình hình, trên biển Thanh Nguyệt thăng, mà hắn tiên giới cũng là cái này biên độ tình hình. Dựa theo thời gian mà tính, nếu như bọn họ mấy cái phi thăng tiên giới mà nói, hiện tại cũng kém không nhiều lắm tu luyện tới thiên tiên cùng chân tiên cảnh giới a, không biết Thanh Nguyệt có hay không tại Thanh Nguyệt địa. Còn có Hạ Viêm, Cổ Chi Kỳ, Chu Nôn mấy người bọn họ cũng đều thế nào? Còn có lão quỷ, so với ta phi thăng còn sớm, bất quá hắn hẳn là tại ma giới. Vương Thần trong lòng suy nghĩ kích động, nhớ tới tại phàm giới thời điểm cố nhân. Không có gì ngoài độc cô nhâm nhất, tại Vương Thần phi thăng chi điệu tử vi thiên nội đó là nhìn thấy, hắn cố nhân Vương Thần căn bản không có đụng phải. Như Phong Vô Kỵ, cũng không biết ở đâu. Còn có Lê Minh. Bất quá Lê Minh là Phật tu, rất đồng ý có thể tại điệu tàng địa cùng Phù Đồ Thiên, hai địa phương này mới là Phật tu tụ tập chi địa. Vương Thần trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều người, rất nhiều chuyện, qua hồi lâu mới mở miệng nói: Thanh Nguyệt địa chúng ta dừng một chút ta muốn chung quanh đi xem. Vì sao? Sớm một chút sẽ yêu giới không phải là tốt hơn sao? Khổng Tước Tiên Tử lạnh mặt nói. Vương Thần trái lại hừ lạnh một tiếng, trên người kiếm đạo cảnh giới chậm rãi phóng xuất một tia, liền để cho Khổng Tước Tiên Tử trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Ta không phải là sẽ cùng ngươi thương lượng một chút, nếu không phải thích, ngươi sẽ xuống ngay, bản thân lấy tiên giới, dù sao cũng lấy ngươi tu vi, chỉ cần không gặp được cao thủ, cũng không có quá lớn nguy hiểm. Vương Thần lạnh giọng nói rằng, không nói gì nữa. Khổng Tước Tiên Tử biến sắc, theo sau chính là không nói lời nào. Một năm sau khi, ngũ hành độn toa tại Thanh Nguyệt Địa một cái tiên thành bên ngoài dừng lại. Chương 859, Thanh Nguyệt Địa phân tranh. Cái này tiên thành là ngũ hành độn toa phi hành một năm tới nay gặp phải lớn nhất tiên thành. Vương Thần kiếm đạo cảnh giới tiến nhanh, ngũ hành độn toa bên ngoài, kiếm đạo cảnh giới gia trì, tốc độ kia thế nhưng mau gấp mấy chục lần, trong nháy mắt đó là mười mấy dặm xuyên qua. Chỉ là tại đây tiên thành bên ngoài, Vương Thần cũng nhíu mày. Bởi vì này tiên thành bên trong dĩ nhiên là phong bế, bốn phía có trận pháp cắt đứt đến, tuy rằng không phải là rất cường đại trận pháp, nhưng cũng là cho thấy cái này bốn phía tình hình không đúng lắm. Chỉ là tiên thành một cái phương hướng, mới lưu lại một cửa, dòng người vãng lai không ngừng. Đi thôi, vào xem, cái này Thanh Nguyệt địa giống như không đúng lắm nhi. Vương Thần trầm giọng nói rằng. Khổng Tước Tiên Tử gật đầu, mặt lạnh, từ Vương Thần lần trước nói qua lời kia sau khi, Khổng Tước Tiên Tử thần sắc đó là càng thêm lãnh, không giả sắc thái, bất quá, Vương Thần trái lại nghĩ như vậy rất tốt, không có nhiều như vậy chuyện phiền toái tình. Rất nhanh, Vương Thần hai người đó là tiến vào tiên thành duy nhất cửa. Này môn miệng xếp hàng cũng không có nhiều người. Mặc dù có chút chen chúc, vẫn còn coi như là thông, chỉ là tại cửa địa phương, có hơn 10 vị tu sĩ đang tra nhìn, đoạt lại nhập môn phí dụ. Vương Thần hai người đi vào thời điểm, một người tu sĩ cũng là nhìn, đó là nói rằng, một người 100 ngũ phẩm tiên thạch. Vương Thần nhíu mày, không nói gì, Khổng Tước Tiên Tử hừ lạnh một tiếng, đó là văng ra 200 miếng tiên thạch. Trong cửa hơn 10 người tu sĩ thấy thế đó là cười ha ha một tiếng. Yêu, vị tiên tử này thật đúng là bạo tính tình a, ân ân, cái này tiên thạch thượng còn có hương vị đây. Phu cận tu sĩ nghe vậy cười to. Chỉ là vừa nói tu sĩ tại một sát na kia, một đạo ngũ sắc hoa quang hiện lên, thân thể đó là hóa thành ngũ hành tinh khí, biến mất. Xa xa vốn có đang chuẩn bị rời đi một người tu sĩ ngay vậy, cũng bay tới. Thế nào, xảy ra chuyện gì? Cửa thủ vệ mười mấy người cũng là được trước mắt một màn kinh ngạc đến ngây người, vội vàng đem Vương Thần cùng Khổng Tước Tiên Tử hai người vây lại, nhìn chằm chằm. Thế nào? Xảy ra chuyện gì? Dương Hổ thế nào chết? Kia thoạt nhìn tuấn mỹ tu sĩ thấy từ từ chết đi tu sĩ, thần sắc không khỏi nhưng vẫn không biến hóa, cười lạnh nhìn Vương Thần cùng Khổng Tước tiên tử, trầm giọng hỏi, giọng nói bên trong tràn ngập bất thiện. Tứ thiếu gia, là cái này nữ tu. Đem Dương sư huynh giết, nhất định là Thanh Nguyệt Đình giữa khích, thiếu gia có muốn hay không bắt được hắn, hảo hảo thẩm vấn một chút đây. Một người tu sĩ thấp giọng nói rằng, lập tức cười hắc hắc, ý vị thâm trường. Kia tu sĩ trẻ tuổi cười, thần sắc bên trong tràn ngập ý tứ hàm xúc trên người dáng tươi cười, nói rằng, người, hai người này là Thanh Nguyệt Đình gian tế, đem bọn họ bắt. Ngươi dám? Thanh Nguyệt tiên tử trên thân hình ngũ sắc hoa quang thoáng hiện, lạnh giọng nói rằng, giọng nói bên trong sát ý không chút nào che giấu, tuổi còn trẻ tuấn mỹ tu sĩ ha hả cười, đạo, vị đạo hữu này, cái này tiên thành chính là ta Dương gia địa bàn, ngươi bây giờ phương pháp duy nhất chính là thúc thủ chịu trói, nếu là có thể chứng minh không phải là Thanh Nguyệt Đình gian tế, ta đây có thể thả ngươi, không thì, ngươi nếu là phản kháng, tiên thành bên trong ta Dương gia tiên đế sẽ xuất thủ, ngươi cho là một mình ngươi kim tiên có thể thế nào? Chứng minh như thế nào? Khổng Tước tiên tử lạnh giọng nói rằng. Tuổi còn trẻ tuấn mỹ tu sĩ ha hả cười, bên cạnh tu sĩ cũng ứng tiếng nói, Thanh Nguyệt Đình tu sĩ làm nhiều việc ác, không phải sẽ hủy diệt, ngươi nếu không phải Thanh Nguyệt Đình tu sĩ, nhất định phải gia nhập ta Trương gia, tốt nhất trở thành ta người Trương gia, nói thí dụ như gả cho nhà của ta tứ công tử. Đến lúc đó, không chỉ có không có nguy hiểm, hơn nữa, còn có vô tận chỗ tốt. Hừ. Khổng Tước tiên tử hừ lạnh một tiếng. Từng đạo ngũ sắc hoa quang đó là thoáng hiện, theo sau chính là hướng phía tuổi còn trẻ tuấn mỹ tu sĩ giết qua đi. Cái này cái gọi là tứ công tử bất ngờ cũng là kim tiên tu vi, hơn nữa thực lực không kém hình dạng, dĩ nhiên là cùng Khổng Tước tiên tử đại thành bình thủ, các loại thần thông lui tới. Vương Thần ở một bên cũng là xem mùi ngon, cái này cái gọi là tứ công tử dĩ nhiên cũng là tế luyện ngũ hành thần thông, chỉ là cái này thần thông, lực công kích rõ ràng so ra kém đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang. Dương gia này tứ công tử, bất ngờ cũng là tế luyện ngũ hành thần thông tu sĩ, hơn nữa thực lực còn không thấp. Chỉ là trận trận ngũ sắc hoa quang hiện lên sau khi, tiên thành bên trong, từng đạo cường đại thần thức cũng dòm ngó mà đến, Khổng Tước tiên tử thấy thế, cũng thần sắc biến đổi. Đi, đối phương có tiên đế cao thủ cấp bậc. Nói, đó là muốn dẫn đến Vương Thần rời đi. Chỉ là Vương Thần cũng hơi khóc cười, đạo, đã có tiên đế cao thủ, còn muốn gây sự, tốc độ ngươi có thể có tiên đế mau sao, hiện tại chạy, là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bây giờ còn là trước ngây ngốc ca, không có chuyện gì. Khổng Tước tiên tử sắp sửa rời đi, nhưng là bị Vương Thần ngăn cản. Khổng Tước tiên tử vốn có chút hối hận, nghe lời này cũng hiểu được có đạo lý, ngược lại thì đứng ở Vương Thần phía sau. Hưu, hưu, hưu. Rất nhanh, ba đạo độn quang liền là xuất hiện ở tiên thành cửa, ba vị này tu sĩ mỗi một vị đều cũng có đến tiên đế tu vi, một thân hôi sắc uy áp khiếp sợ ở đây mọi người. Rất nhiều người trong lòng đều là nhịn không được sợ hãi than, không hổ là Dương gia, tại Thanh Nguyệt địa đều coi như là đại thế lực, dĩ nhiên tùy tiện xuất hiện ba vị tiên đế. Ba vị tiên đế vừa xuất hiện, kia tứ công tử đó là nghênh đón, túi người hành lễ. Ba vị tiên đế cũng là cùng tứ công tử thần thức nói vài câu. Sau đó đó là đưa ánh mắt chuyển hướng Vương Thần cùng Khổng Tước tiên tử hai người, chỉ là chủ yếu ánh mắt cũng tập trung đến Vương Thần trên người. Bởi vì Vương Thần trên người khí tức hơi khiến ba người kinh dị. Hai vị, thúc thủ chịu trói đi, nếu là ta xuất thủ, các ngươi liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ, thúc thủ chịu trói, đợi chúng ta Dương gia điều tra rõ các ngươi thân phận, liền có thể tha các ngươi đi ra. Ba vị tiên đế bên trong một vị tiên đế mở miệng nói rằng, mặc dù là đối Vương Thần trên người khí tức thoáng kinh dị, nhưng cũng không nói thêm gì. Dù sao một chút khí tức cũng không coi vào đâu, như Dương gia tứ công tử đó là có một chút đặc thù khí tức, là tu luyện đặc thù công pháp được tới, có chút bảo vật trên người biết tản mát ra kỳ lạ khí tức. Khổng Tước tiên tử núp ở phía sau mặt, không nói gì, thấp thỏm trong lòng không nớt, trầm mặc một chút, muốn lúc nói chuyện, phía trước Vương Thần cũng mở miệng cười. Ba vị muốn cầm ta, không biết dựa vào cái gì, lẽ nào ba vị là ba vị đế quân sao? Dựa vào cái gì? Một vị khác tiên đế đó là cười, đạo, dựa vào cái gì? Tiểu tử, ngươi quá tự ngạo, chỉ ngươi một cái huyền tiên, cũng hỏi ta dựa vào cái gì? Giống như ngươi vậy cái gọi là thiên tài ta không biết sau đó giết nhiều ít. Ta chính là tiên đế, là Dương gia tiên đế, mà ngươi chỉ là một vô danh tiểu tốt, lý do này có thể đủ, hôm nay mặc kệ ngươi nghĩ không muốn, đều phải để lại xuống tới. Không sai, tiểu tử, ngươi không có cò kẻ mặc cả dư địa, cũng được, ngươi đã như thế không tán thưởng, sẽ không với ngươi nói nhảm, tứ công tử, lại giết hắn à, một cái huyền tiên mà thôi, căn bản không phải đối thủ của ngươi. Một gã khác tiên đế, đó là nhàn nhạt nói rằng. Tứ công tử gật đầu, trên thân hình một đạo ngũ sắc hoa quang hiện lên, hóa thành một tòa ngũ sắc núi lớn, hướng phía Vương Thần trọng trọng đè xuống. Đại thần thông, Ngũ Hành Sơn. Ngũ sắc núi to, quả thực muốn chấn áp bốn phía thiên địa, hung hăng hướng phía Vương Thần đè tới, tại đây một kích bên dưới, sợ rằng rất nhiều kim tiên tu sĩ đều phải bị chấn áp phong ấn. Chỉ là Vương Thần cũng cười, tay duỗi một cái, một chỉ điểm ra, vốn có sắp sửa rớt xuống ngũ sắc núi to cũng ầm ầm nghiền nát, sau đó tứ công tử thân thể đó là vùi ở Vương Thần trong tay. Ba vị tiên đế, chẳng lẽ là muốn cho cái phế vật này cầm ta không được? Các ngươi Dương gia thật đúng là không biết trời cao đất rộng, thật không biết Thanh Nguyệt địa bên trong, tại sao có thể có ngu xuẩn như vậy gia tộc? Vương Thần mỉm cười thanh âm truyền khắp tứ phương. Tựa hồ chuyển tới toàn bộ tiên thành bên trong, trong nháy mắt, vô số tu sĩ đó là được khiếp sợ. Cái này, lại có người cảm thấy tiên thành bên trong khiêu khích Dương gia, nhưng lại mắng Dương gia là ngu xuẩn, thật là to gan lớn mật. Xảy ra đại sự, mấy năm nay Thanh Nguyệt địa thật đúng là loạn, từ đế quân không gặp sau khi, Nam Cung gia trưởng khống lực càng ngày càng yếu, hiện tại Nam Cung gia đều phải không được, các đại thế lực giống như muốn đem Nam Cung gia nhổ, cộng đồng chấp trưởng Thanh Nguyệt địa, không biết đã đại chiến nhiều ít chẳng, có người nói Tử Thương Tiên Đế đều có mấy mười vị. Bất quá tại đây vừa dứt lời thời điểm, lại là có từng đợt độn quang xuất hiện, giống giận bên trên truyền khắp tứ phương. Muốn chết, dĩ nhiên nhục ta Dương gia, không biết sống chết. Vị ấy tiên đế, dám vô lễ như thế, chẳng lẽ là khi ta Dương gia năm người không được, hôm nay liền lưu cho ta xuống đi. Chương 860, kiếm kiếm chém tiên đế. Cảm thấy ta Dương gia trước cửa mà nói Dương Oai, đây là muốn chết. Từng đạo uy nghiêm thanh âm truyền khắp toàn bộ tiên thành, vô số tu sĩ thần thức đều tụ đến, nhộn nhịp quan sát cái này vương thần hai người cùng Dương gia tiên đế tranh đấu. Bất quá, thấy thế nào đều nghĩ đây không phải là một hồi cân đối chiến đấu. Một phe là một vị huyền tiên cùng kim tiên, một phe là hơn 10 vị tiên đế, cái này trong chênh lệch quá lớn. Hưu. Sau cùng một đạo độn quang hạ xuống, một vị cả người vây quanh tại lục sắc cây cối bên trong tu sĩ xuất hiện ở vương thần trước mặt, mà theo vị này tu sĩ xuất hiện, dư tiên đế đều là hơi lui về phía sau, đứng ở một bên, tỏ vẻ cung kính. Vương thần cũng là khỏe mắt hơi lộ ra vẻ kinh dị, nhìn người này, bởi vì người này bốn phía, dĩ nhiên là có một cổ nhàn nhạt một vị, tựa hồ là có một mảnh khu vực bao quanh người này thân thể. Lĩnh vực thần thông. Vương thần trong lòng hơi trầm tư nói, bất quá lại không có để ý cái gì, người này thực lực cường thịnh trở lại, đối vương thần mà nói cũng không có cái gì áp lực. Đạo hữu, muốn không nên tiến vào không gian tiên khí bên trong tránh một chút, những người này thực lực quá mạnh mẽ. Khổng Tước tiên tử thần thức truyền âm, nói rằng, trước khi Khổng Tước tiên tử kiếm đạo vương thần đột nhiên biến mất, tự nhiên đoán được vương thần có không gian tiên khí, hơn nữa Khổng Tước tiên tử mình cũng thừa nhận, bản thân có tương tự với không gian tiên khí ngũ sắc không gian tồn tại. Ngũ sắc không gian là tu sĩ lấy ngũ sắc thần quang vì bản mạng thần thông, khả năng hình thành không gian, cùng không gian tiên khí có rất đại chỗ tương tự. Bất quá vương thần nghe vậy cũng lắc đầu, thần thức nói rằng, chờ chút nguy hiểm thời điểm, ngươi bản thân tiến vào ngũ sắc không gian bên trong a. Cái này tiên đế, vừa lúc thích hợp ta hảo hảo thử một chút thực lực của chính mình làm sao. Nói xong cái này, vương thần đó là sinh ra một tia chiến ý, nhìn trước mắt Dương gia tu sĩ, đó là hỏi, không biết các vị là vì chuyện gì mà đến, lẽ nào ta thu thập một chút cuồng vọng vô tri tiểu bối các vị cũng muốn quản quan tâm sao? Hừ, khẩu khí thật là lớn. Cả người bao quanh một lục sắc khí tức tu sĩ hừ lạnh một tiếng. Nói, ngươi là người phương nào, ta Dương gia đệ tử cũng là ngươi có thể thu thập, nếu không phải muốn chết, liền tự phế tiên cơ, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Quân ta bất tử. Vương thần thân thể chậm rãi bay lên, nhìn Dương gia cùng cả cái tiên thành, tràn ngập mỉm cười vẻ. Trong miệng không thèm nói rằng, chỉ bằng các ngươi mấy cái, lão gia hỏa, nếu là đại gia thì tới đi, người này nếu nói năng lô mãng, chết cũng liền chết, Dương gia phải báo thủ thì tới đi. Chính là một cái Dương gia, ta còn không để ở trong lòng. Nói, vương thần tay dùng một lát lực, Dương tứ công tử thân thể đó là nổ lên, được vương thần ngũ sắc thần quang thu. Muốn chết. Cả người tràn ngập một lục sắc khí tức tiên đế trong mắt tinh quang thoáng hiện, miệng quát, đồng thời Dương gia tiên đế cũng là hóa đạo từng đạo đột quang. Giết đi tới. Cái này mỗi một vị tiên đế đều là lóng lánh cường đại quang mang cùng uy áp, đại biểu tiên đế thực lực, mỗi trên người một người đều cũng có đến đại đạo dấu vết tồn tại, tựa như đại đạo phân thân thông thường, thi triển ra thần thông, đơn giản là khiến người ta cảm giác được tuyệt vọng. Bất quá, tại mấy người giết qua lúc tới thời gian, Vương Thần cũng cười, sau đó một thanh thần kiếm đột nhiên bay ra. Cái này thần kiếm giống như từ xa vời bay tới, không biết tung tích, trong nháy mắt phủ xuống, xẹt qua phía chân trời, mang theo vô biên uy áp, khiến người ta sợ không được quy tích. Các loại thần kiếm qua đây, tiên đế muốn tránh thời điểm, lại phát hiện căn bản tránh không cái này thần kiếm phảng phất là đem tiên đế cho cố định ở như nhau. Mạnh mẽ không gì sánh được kiếm đạo cảnh giới. Ông, cương đại kiếm linh bộc phát ra tuyệt cường uy lực. Tại ngũ hành nhân diệt chi kiếm bên dưới, kiếm đạo cảnh giới đạt được hoàn toàn thả ra, chỉ là một kiếm, một gã tiên đế đó là ngã xuống. Toàn bộ tiên đế thân thể cùng tiên anh đều ở đây ngũ hành nhân diệt chi kiếm bên dưới hóa thành bụi bay, căn bản không có nửa điểm dừng lại, mà hắn tiên đế còn lại là thần sắc đại biến bỗng nhiên lui về phía sau. Tặc tử giám mà túi kia vây quanh ở một lục sắc khí tức bên trong tiên đế thấy thế quát lạnh một tiếng, đó là bay đến trước mặt nhất trực diện vương thần, vung tay một cái, ý bảo người khác lui ra. Một kiếm chém giết một vị tiên đế, vô luận là quan chiến tu sĩ, còn là Dương gia tu sĩ đều hủ chết. Các hạ dám chém giết ta Dương gia tiên đế, xem ra là muốn cùng ta là địch. Hôm nay lão phu liền xuất thủ một lần, cho ngươi biết trời cao đất rộng, không muốn một vị bằng vào kiếm đạo thượng tu vi, là có thể thật vô pháp vô thiên, phải không? Vương thần mỉm cười đến, thu kia chết đi tiên đế đại đạo dấu vết, nhìn vị này tiên đế bên trong cường giả. Không thèm để ý chút nào nói, các ngươi Dương gia trái lại bá đạo rất, muốn bắt ta cũng không tính, còn không chuẩn ta hoàn thủ chính là ta sai, cũng được, vốn có cũng chính là đi ngang qua Thanh Nguyệt địa, ai biết dĩ nhiên gặp phải loại chuyện này. Hôm nay, liền náo cái long trời lở đất, nhìn ngươi có thể làm sao. Vương Thần không thèm để ý chút nào cười ha ha, thần kiếm lần thứ hai bay ra. Hưu. Ngũ hành nhân diệt chi kiếm chém ra, kia cả người bao quanh một lục sắc khí tức tu sĩ hơi hừ lạnh, thân thể bốn phía, một cổ lục sắc khí tức đó là xuất hiện, cấp tốc lan tràn ra, tại đây khí tức bên trong Vương Thần rất tiện rồi đột nhiên chậm lại, tựa hồ bị trong thiên địa làm không cho, làm áp chế. Lĩnh vực thần thông, một giới phủ xuống. Cái này tiên đế chỉ là thi triển trô đến một đạo thần thông, Vương Thần công kích đó là thật to bị ngăn chặn, đặc biệt Vương Thần một kiếm này, uy lực giảm nhiều, kế tiếp căn bản không có đánh vỡ cái này tiên đế một thuộc tính phòng ngự thần thông. Thật là mạnh mẽ phòng ngự, xem ra người này mạnh nhất chính là phòng ngự, không thì không có khả năng thật có mạnh mẽ như vậy. Vương Thần kiếm đạo cảnh giới cùng Cao Vô Địch gần như sánh vai, tầm thường tiên đế đều có thể đơn giản chém giết, người này lại có thể hoàn toàn phòng ngự, nói rõ người này phòng ngự thần thông rất lợi hại. Nếu không có như vậy, kia người này thực lực tất nhiên là đế quân cảnh giới. Chỉ đế quân có mạnh yếu, tại yếu nhất một mặt, nói thí dụ như phòng ngự thần thông, cũng có thể hoàn toàn phòng ngự ở Vương Thần công kích, không thì tầm thường tiên đế là làm không được. Phòng ngự ở Vương Thần thần thông công kích, kia tiên đế vẫn chưa có bất kỳ vẻ đắc ý, sau đó vung tay lên, một thanh hoàng sắc mộc trượng đó là xuất hiện. Mộc trượng vung lên, một đạo mộc côn đó là xuất hiện, ngang trời mà đứng, hung hăng đập hướng Vương Thần, mà đang ở Vương Thần lui ra phía sau thời điểm, mặt khác từng cái mộc côn cũng là xuất hiện. Cái này mỗi một cây côn gỗ đều là một loại thần thông, lực công kích cực kỳ cường đại, lấy Vương Thần phòng ngự căn bản phòng ngự không, bất quá Vương Thần dựa vào đến độn toa cũng tránh thoát đi. Cái này thần thông tốc độ cũng không nhanh, sẽ không có đơn giản như vậy mới là. Vương Thần trong lòng suy nghĩ, đúng lúc này, từng cái một mộc côn trong người thân bốn phía địa phương xuất hiện, dĩ nhiên trực lăng lăng tại giữa không trung bên trong mọc rễ nảy mầm, cấp tốc trưởng thành che trời đại thụ. Đem Vương Thần phụ cận một mảnh khu vực vây quanh ở bên trong, mà ở thoáng qua trong lúc đó, Vương Thần trên dưới trái phải đều đã là rậm rạp cây cối. Thần thông, thụ giới hàng lâm. Cái này thần thông dĩ nhiên là quỷ dị không gì sánh được, lấy trước khi thần thông là tiền đề, khiến người ta khó lòng phòng bị, hơn nữa nhìn hình dạng cũng là cực kỳ lợi hại. Nhìn ngươi lần này còn trốn nơi nào? Hừ, dám giết ta Dương gia tiên đế, coi như là ngươi kinh diễm mới, cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thụ giới hàng lâm, phụ dung sớm nở tối tàn. Theo cái này một thuộc tính tiên đế thanh âm, bốn phía cây cối rồi đột nhiên trong lúc đó lan tràn, liên kết cùng một chỗ, hình thành một cái thật lớn cây cối cấu thành viên cầu, đem Vương Thần vây quanh ở bên trong. Hưu. Vương Thần thần kiếm rồi đột nhiên phát động, trực tiếp chém rơi trước mắt cây cối, muốn chém ra một cái khe hở, chạy đi, chỉ là cái này con số sức khôi phục đơn giản là kinh người, thần kiếm vừa chém ra một chút, phía sau đó là có vô cùng cây cối một lần nữa dài ra, nói cách khác, trong nháy mắt, Vương Thần thần kiếm đi ra, thế nhưng Vương Thần lại rơi vào đến cái này thần thông bên trong. Phù dung sớm nở tối tàn, rào sát. Vô số cây cối cấu thành viên cầu bên trong, vô số bông hoa rồi đột nhiên nở rộ, sau đó tại đây chút bông hoa nở rộ sau khi, từng đạo lục sắc sợi tơ hình thành, cái này sợi tơ tinh thuần không gì sánh được, không gì sánh được cứng cỏi, hội tụ thành từng đạo sắc bén lưỡi dao, tại viên cầu bên trong cắt ngang chém dọc, thoáng qua trong lúc đó đó là mấy vạn lần. Vương Thần ngũ hành phân thân tại thoáng qua trong lúc đó đó là hóa thành nát bấy. Ha ha ha, chết đi, có thể chết tại ta tuyệt chiêu bên dưới, ngươi cũng nên tự đắc. Kia Dương gia dẫn đầu tiên đế cười ha ha một tiếng, đắc ý nói rằng, bất quá theo tiếng cười kia, một bên khác thần kiếm cũng lần thứ hai bay lên, từng kiếm một chém giết. Thoáng qua trong lúc đó lại có bốn gã tiên đế được chém giết, đại đạo dấu vết cũng bị thu không còn. Mà thần kiếm bên trên, cái khác Vương Thần cũng thu cắt tiên đế sinh mệnh, mang theo nhẹ nhẹ dáng tươi cười. Chương 861, Dương gia thỏa hiệp. Ngươi, kia một thuộc tính tiên đế thấy từng vị Dương gia tiên đế được chém giết, hơi kém tức điên, thân thể hóa thành một đạo đột quang, đó là đi tới Vương Thần trước mặt, bốn phía lĩnh vực thần thông bảo vệ đến Dương gia các vị tiên đế. Vương Thần cũng không sốt ruột, thu hồi thần kiếm, lui về phía sau đi. Dương gia không phải là muốn giết ta sao? Cứ tới a, nhìn là trước đem ta giết chết, hay là ta trước đem Dương gia tiên đế tàn sát sạch sẽ. Hừ. Vương Thần sơ xác tiêu điều thanh âm truyền khắp toàn bộ tiên thành, vốn có huyền tiên cấp bậc tu vi đã không bị người biết, tại mọi người trong lòng, Vương Thần chính là cái loại này trong truyền thuyết tuyệt thế tiên quân. Dương gia tiên đế cũng là bị giết sợ vốn là được Vương Thần trêu tức thanh âm hấp dẫn ra tới, sau đó đem Vương Thần giết cũng chính là một cái huyền tiên, có thể có thật lợi hại, ai biết sau cùng lại thành cái dạng này, vốn có tiện tay có thể giết con mèo nhỏ, trong nháy mắt chính là có thể ăn thịt người lão hổ. Trong nháy mắt, đã là chết 5 tên tiên đế. Dương gia mặc dù đang thanh nguyệt địa nội tình thâm hậu, có 13 danh tiên đế, nhưng cũng không chịu nổi khắc Vương Thần như thế giết, trong lúc nhất thời, ngay cả hắn may mắn còn tồn tại tiên đế đều cảm giác được lục soát một chút cảm giác mát. Ánh mắt bên trong cũng không chịu được nhìn thẳng kia mấy cái thủ vệ Dương gia đệ tử, còn có chết đi Dương tứ công tử, nếu không phải là bọn họ, có thể gặp phải rất nhiều chuyện nha. Dương gia một thuộc tính tiên đế ánh mắt bên trong tràn ngập sát ý, thế nhưng tùy ý hồi tưởng một chút vừa mới chiến đấu, đó là trong lòng bất đắc dĩ, sau đó thu liễm tâm tình sau khi, trầm giọng nói rằng: Đạo hữu, chuyện này là Dương gia có lỗi trước, không bằng cứ như vậy tính làm sao? Đạo hữu đem ta Dương gia tu sĩ chức nhẫn chữ vật trả lại là tốt rồi, việc này ta Dương gia sẽ không truy cứu, làm sao? Vương Thần nghe vậy, bĩu môi, nói rằng: Ta bắt được đồ vật, chưa từng có trả lại đạo lý. Dương gia một thuộc tính tiên đế một trận chán nản, một lát nhi không nói gì. Sau đó mới lên tiếng: Đã như vậy, đạo kia hữu liền rời đi thôi, kia mấy cái chức nhẫn chữ vật coi như là Dương gia tống cùng đạo hữu, khỏe. Vương Thần trái lại thoáng mỉm cười, không thèm để ý chút nào nói rằng: Nghĩ đơn giản như vậy để ta đi, như vậy đơn giản như vậy, ta không còn chuyện hắn, đi ngang qua nơi đây. Đó là được ngươi Dương gia làm khó dễ, còn muốn ta đây, nếu là ta thực lực kém chút, chẳng phải là liền chết ở chỗ này, chính là ta cường đến chức nhận chữ vật, tính là làm là bồi thường. Dương gia cũng quá nhỏ tức chút ta. Đạo kia hữu cho rằng phải như thế nào? Dương gia một thuộc tính tiên đế hừ lạnh một tiếng, trong mắt sát ý bày ra, bốn phía lĩnh vực thần thông chậm rãi vây quanh, chăm chú nhìn Vương Thần, đại hữu không một lời hợp liền xuất thủ dự định. Vương Thần cũng không thèm để ý chút nào, hỏi tiếp: Không biết Dương gia một vị tiên đế giá trị bao nhiêu, có thể dùng nhiều ít tiên thạch cùng tiên phẩm để đổi. Tiên đế tính mệnh mỗi một vị đều vô cùng chân quý, căn bản không có thể sử dụng tiên phẩm tới trao đổi, nếu như dám muốn nói mà nói, một vị tiên đế thành tựu, đại thể phải hao phí 300 món bát phẩm tiên phẩm, 1000 vạn thất phẩm tiên thạch. Dương Gia Mộc thuộc tính tiên đế lạnh giọng nói rằng, trong lòng đối Vương Thần có ngập trời sát ý. Số này giá trị cũng không phải hắn nói bừa, mà là thông thường tiên đế cần tốn hao tiên thạch cùng tiên phẩm, bao quát từ tiên nhân thời kỳ đến tiến nhập tiên đế tất cả tốn hao. Cái này tốn hao không tính là cao. Thế nhưng mấu chốt là hoàn toàn ngàn trong đám người, cũng sẽ không có một cái chân chính tiến giai vì tiên đế, đây mới là tiên đế chân chính có giá trị địa phương. Trở thành một danh tiên đế, ít nhất phải lĩnh ngộ một vạn loại huyền ảo, đây cũng không phải là một cái con số nhỏ lượng, vô số tu sĩ đến bình cảnh, không tiến thêm tốc nào nữa. Huyền ảo liền lĩnh ngộ không? Nga, thì ra là thế. Vương Thần cười, nhìn kia Dương gia tu sĩ phía sau những thứ kia tiên đế, nói tiếp, đã như vậy còn lại thất vị Dương gia tiên đế. Tổng cộng tương đương với 2100 món bát phẩm tiên phẩm cùng 70 triệu thất phẩm tiên thạch, Dương gia chỉ cần đem cái này bồi thường lấy ra nữa, vậy hôm nay sự tình tính là, ta cũng không nữa tính toán. Các hạ đây là đang nói giỡn a? Dương gia một thuộc tính tiên đế hầu như muốn chọc giận tạc, bình sinh lần đầu tiên bị người làm cho ác như vậy, đường đường Dương gia mạnh nhất tiên đế, tại tiên đế bên trong đều cũng coi là cường giả, lại bị một vị huyền tiên làm cho thảm như vậy, tuy rằng người nọ là tiên quân, thiên tư tuyệt thế, nhưng vẫn là khiến người ta nâng được khó xử không ngớt. Nếu các hạ không phải là phải làm khó dễ ta Dương gia, đại không phải đánh nhau một trận, có ta ở đây này, lẽ nào các hạ có thể đem cầm ta Dương gia tiên đế thế nào? Một thuộc tính tiên đế rất có tự tin, tại tiên đế bên trong, có thể phá trừ hắn phòng ngự mọi người không nhiều lắm, trừ phi là đế quân cường giả, người khác rất ít có thể bài trừ. Vương Thần cũng không thèm để ý chút nào, tiếp tục tự mình nói: "Ta là đánh không lại ngươi, ngươi phòng ngự thần thông rất mạnh, vốn có cường đại lĩnh vực thần thông lại hoàn toàn dùng để phòng ngự, mặc dù có chút lãng phí, lại tự mở ra một con đường, ta căn bản đánh không phá ngươi phòng ngự, bất quá." Vương Thần ngược lại cười, mỉm cười đạo: "Bất quá, ngươi có thể làm khó dễ được ta, ta đây ngũ hành phân thân chính là bất tử bất diệt, coi như là đế quân cũng rất khó hủy diệt, một mình ngươi tiên đế, căn bản đối với ta không thể làm gì, ta lại có thể thi triển kiếm đạo thần thông chém giết ngươi Dương gia tiên đế." Cuối cùng cũng ngươi có thể bảo vệ bọn họ hôm nay không ngại, vậy sau này đây, ngươi có thể cùng bọn họ mỗi ngày đều ở một chỗ sao? Vương Thần mà nói không có chút nào sát khí, cũng không phải không khỏi làm Dương gia tiên đế trong lòng lạnh lẽo, kia dẫn đầu một thuộc tính tiên đế càng sắc mặt khó coi rất. Vậy ngươi phải như thế nào? Không muốn làm sao, còn lại 7 tên tiên đế, liền án cái giá tiền này bồi thường, không thì Dương gia cùng ta sự tình không chết không nớt, ta tính là đứng ở nơi đây vạn năm cũng so giết hết Dương gia mọi người, không tin mà nói, ngươi có thể thử một lần. Một thuộc tính tiên đế không khỏi trầm mặc không nói gì. Trong lòng tràn ngập phức tạp cảm giác, biệt khuất, bất đắc dĩ, phẫn hận, ảo não, bất lực vân vân. Quay đầu lại nhìn Dương gia thất vị tiên đế, cái này tiên đế mới là trầm giọng nói rằng: "Được rồi, điều kiện này ta đáp ứng, tất cả tiên phẩm đều ở đây nhi, chỉ bất quá hy vọng các hạ vâng theo ước định, sau này không muốn nữa khó xử ta Dương gia bất luận cái gì đệ tử." Nói, một thuộc tính tiên đế đó là ném ra một chiếc nhẫn chữ vật, Vương Thần sau khi nhận lấy kiểm tra một phen, đó là lộ ra thỏa mãn mỉm cười, nói: "Yên tâm đi, các ngươi Dương gia không để ý tới ta, ta là không công phu phản ứng các ngươi. Các ngươi đã cho ta thời gian rất rộng dù sao, chỉ là đi ngang qua ở đây thôi, tuy biết đạo các ngươi lại muốn bắt ta." Một thuộc tính tiên đế mặt tối sầm, không nói lời gì. Sau đó, Vương Thần đó là cùng Khổng Tước tiên tử một đạo, hóa làm lưỡng đạo độn quang cấp tốc rời đi. Một ngày sau khi, vô danh tuyệt thế tiên quân hiện thân Thanh Nguyệt Địa tin tức đó là truyền khắp toàn bộ Thanh Nguyệt Địa. Thanh Nguyệt Địa tuy lớn, nhưng lại là không có một vị đế quân cùng tiên quân. Thanh Nguyệt Địa bây giờ là hỗn loạn rất, vô số thế lực lẫn nhau chinh phạt, đều muốn trở thành Thanh Nguyệt Địa trên thực tế trưởng công giả, đạt được vô số tiên phẩm, lớn mạnh bản thân. Ở phía sau, vô danh tuyệt thế tiên quân xuất hiện, đơn giản là ảnh hưởng các phương diện thế lực cân đối. Chỉ là cái này tiên quân chỉ là đi ngang qua mà thôi, vẫn chưa là vì Thanh Nguyệt Địa thế cục mà đến. Bất quá, cái này nhất bi thúc phải kể là Dương gia coi như là Thanh Nguyệt Địa nổi danh đại gia tộc, đại thế lực, lần này nhưng là bị tuyệt thế tiên quân hung hăng đùa giỡn ngừng một lát, nhưng lại không dám có chút ý kiến, chết 5 tên tiên đế, bồi thường đại lượng tiên thạch cùng tiên phẩm, vận khí lưng rất. Thanh Nguyệt Địa, Đông Bắc Bộ. Cái chỗ này được xưng là Thanh Nguyệt Đỉnh, cũng bị xưng là Nam Cung Đỉnh. Thanh Nguyệt Đỉnh là nguyên bản Thanh Nguyệt Tiên Đỉnh, chính là Thanh Nguyệt Đế Quân Tiên Đỉnh vị trí chỗ ở, chỉ là theo Thanh Nguyệt Đế Quân ngã xuống, Nam Cung gia cũng cô đơn xuống tới, dần dần không có ngày xưa như thế. Trước đây thời điểm, Nam Cung gia còn là Thanh Nguyệt Địa trên danh nghĩa Tiên Đỉnh, thế nhưng về sau Nam Cung gia hai vị mạnh nhất tiên đế ngã xuống, Nam Cung gia địa vị mới là rất là hạ thấp, hắn mỗi cái thế lực cũng từ từ bắt đầu bành trướng. Nam Cung gia thế cục cũng càng phát ra khó chịu. Nam Cung gia, một tòa lầu các bên trong, hơn 20 vị tiên đế hội tụ đến cùng nhau. Gia chủ, không biết lần này kia tiên quân rốt cuộc là lai lịch ra sao? Làm rõ ràng không có, nếu là có thể mời được người này, chúng ta Nam Cung gia cũng thì có hy vọng vượt qua lần này nguy cơ. Một vị tiên đế hỏi, một vị khác tiên đế cũng nói rằng, không thích hợp, nếu như cái này tiên quân tới đây, vậy phải làm thế nào cho phải, chủ yếu khách cường, đến lúc đó vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, vậy không dễ làm. Không sai, ta Nam Cung gia còn là dựa vào ta Nam Cung gia đệ tử mới tốt nhất. Nam Cung gia tiên đế khắc khẩu không nớt, cuối cùng, Nam Cung gia tộc trưởng một vị già nua tu sĩ mới là mở miệng nói rằng, câm miệng, Nam Cung gia đã đến bây giờ tình trạng này, còn ở nơi này cãi nhau. Có đúng hay không đợi được Nam Cung gia diệt sau khi, các ngươi mới vui vẻ à? Chương 862, tái kiến Nam Cung Thanh Nguyệt. Nam Cung tộc trưởng nói như vậy, hắn trưởng lão đều là thần sắc tối sầm lại, không nói thêm gì nữa. Nam Cung gia cần chống đỡ đi xuống, dù cho mất đi tất cả, chỉ cần gia tộc đệ tử còn sống sót là có thể giấu tài, Đông Sơn tái khởi, chỉ cần hậu bối sẽ trong có một vị trở thành đế quân, Nam Cung gia là có thể lần thứ hai quật khởi. Nam Cung gia tộc trưởng thân thể giàn mua, cả người tản ra tĩnh mịch khí tức, cũng nói năng có khí phách, len ken có lực, trong lúc nhất thời tất cả trưởng lão đều là trở nên thuyết phục. Lúc này ước mới là biến thành Nam Cung gia thương lượng đối sách hội nghị. Một tháng sau khi Nam Cung gia bắt đầu co lại thế lực, rất nhiều phúc địa, tiên quáng được bỏ qua, Thanh Nguyệt địa các đại thế lực cũng bắt đầu làm cho này chút phúc địa phân tranh không ngớt. Trong lúc nhất thời, Nam Cung gia dĩ nhiên không có trước khi nguy cơ. Ngũ hành độn toa bên trên, Vương Thần đang ở mừng rỡ sửa sang lại đạt được tiên phẩm, vui vẻ không ngớt, hơn 2000 món bát phẩm tiên phẩm, 70 triệu thất phẩm tiên thạch, lần này xảo trá thu hoạch quá lớn. Nếu là Vương Thần tân tân khổ khổ đi kiếm, không biết phải nhiều thiếu niên mới có thể có đến, hiện tại mượn cơ hội này, trong nháy mắt đó là đạt được. Không người nào tiền của phi nghĩa không giàu, mã không thảo không mập, đó là đạo lý này. Vương Thần tra xét từng món một tiên phẩm, sau đó đó là đi trong 1/3 ngũ hành tiên phẩm, giao cho Khổng Tức tiên tử, cái này tiên phẩm ngươi cầm, dùng để tu luyện mới có thể nhanh thêm một chút nhi tốc độ tu luyện, không thì cùng ở bên cạnh ta, thực lực thấp như vậy, quá dùng mình người. Khổng Tước tiên tử mặt lạnh, cuối cùng vẫn thu hồi cái này tiên phẩm, sau đó, Vương Thần đó là ở đây tiêu thất tại ngũ hành độn toa bên trong. Đợi được Thanh Nguyệt đỉnh, kêu nữa ta. Giới châu bên trong, Vương Thần nhìn mới đạt được năm đại đạo dấu vết, không khỏi thầm vui không ngớt. Hắn còn trái lại lần, chính là cái này đại đạo dấu vết. Là đồ tốt, hơn nữa ban đầu 9 đại đạo dấu vết, hiện tại tổng cộng có 14 đại đạo dấu vết, bên trong ẩn chứa huyền ảo số lượng phòng trừng có gần 20 vạn chủng, số này lượng, đơn giản là muốn đem Vương Thần hù dọa hỏng. Đương nhiên, không có gì ngoài tương đồng, phòng trừng cũng phải có hơn 10 vạn loại. Hơn nữa giới châu bên trong vốn có, phòng trừng cũng muốn tiếp cận 20 vạn chủng huyền ảo. Đại đạo 50, bỏ chạy 1, chỉ cần huyền ảo số lượng đạt được 49000 loại, đó chính là đế quân cấp bậc thực lực, mà Vương Thần nếu là hòa tan cái này đại đạo dấu vết, còn lại là có thể được đến 11 vạn nhiều loại huyền ảo. Nếu là thật nữa lĩnh ngộ nhiều như vậy huyền ảo, kia Vương Thần liền thật đã tiên giới vô địch. Bất quá, Vương Thần cũng không có vì vậy mà có thể, ngược lại là có chút buồn bực không ngớt. Thời gian dài như vậy, trước kia 9 đại đạo dấu vết mới bắt đầu có một chút nhi hòa tan dấu hiệu. Bất quá nếu muốn bắt đầu hòa tan, phòng trừng còn phải một đoạn thời gian. Chậm, quá chậm, không biết lúc nào, cái này đại đạo dấu vết khả năng hòa tan, hơn nữa còn có kia không trọn vẹn đại đạo dấu vết, mặc dù là không trọn vẹn, có thể kia dấu vết đã hoàn toàn ngưng thật, không biết trong đến cùng ẩn chứa nhiều ít loại huyền ảo, thật là làm cho người chờ mong không ngớt. Vương Thần suy nghĩ, đó là tiếp tục tu luyện. Đặc biệt mượn cửu tự phụ triển uy lực, Vương Thần lĩnh ngộ huyền ảo số lượng cũng là vững bước tăng, mỗi loại huyền ảo lĩnh ngộ hầu như không có bất luận cái gì bình cảnh, lấy liên miên bất tuyệt tốc độ không ngừng lĩnh ngộ, đến bây giờ Vương Thần đã lĩnh ngộ hơn 1.4 vạn loại, mà số này lượng còn đang tăng. Hiện tại Vương Thần duy nhất lo lắng đó là kiếm đạo cảnh giới, từ từ cao vô địch nơi nào đạt được võ đạo cảnh giới, sau đó lĩnh ngộ ra bản thân kiếm đạo cảnh giới sau khi, Vương Thần kiếm đạo cảnh giới đó là nữa nhưng vẫn không tăng qua. Mặc dù biết đây là cảnh giới rất mạnh tăng trưởng sau khi tất nhiên có thể thời gian dài như vậy, kiếm đạo cảnh giới vẫn là không có một kia tiến bộ xu thế, phải khiến Vương Thần phiền muộn. 70 năm sau, Vô Tâm Độn Toa đi tới Thanh Nguyệt Đỉnh, Vương Thần ngũ hành phân thân mới là xuất hiện lần nữa. Đi thôi, ở chỗ này nhìn. Vương Thần mang theo Khổng Tức tiên tử, đi ở nơi đây. Nơi này cũng là xanh um tươi tốt rừng cây, nhìn qua cùng hắn địa phương cũng không có khác nhau quá nhiều. Chỉ là tại Vương Thần cùng Khổng Tức tiên tử lúc đi lại thời gian, đó là phát hiện nơi này bất đồng. Nơi này rừng cây tựa hồ so nơi khác càng thêm nồng nặc, hơn nữa nhìn đi tới, thăng cấp càng thêm nồng nặc, Vương Thần đi chỉ chốc lát, đó là phát hiện cái này đặc điểm, bất quá lập tức Vương Thần đó là đem lực chú ý tập trung đến bốn phía tu sĩ trên người, bởi vì bốn phía tu sĩ đối đãi Vương Thần thần sắc rõ ràng bất thiện. Những người này thế nào, chẳng lẽ là muốn giết người giật tiền? Khổng Tước tiên tử lạnh giọng nói rằng, Vương Thần trái lại lắc đầu, nói rằng, ngươi không có cảm giác được sao? Những người này đều có một cái đặc điểm, đều là một cái gia tộc, tu luyện thần thông đều là giống nhau. Khổng Tước tiên tử sửng sốt, lập tức trái lại khẽ gật đầu. Tiếp tục đi phía trước mặt đi thôi, so sánh với Nam Cung gia rất nhanh đó là có người gặp phải. Vương Thần mang theo Khổng Tước tiên tử tiếp tục đi về phía trước, thâm nhập đến Thanh Nguyệt đỉnh vị trí, dần dần từng ngọn thôn xóm cùng thành trì cũng xuất hiện ở Vương Thần trước mặt. Rốt cục, tại Vương Thần thấy xa xa kia lớn nhất thành trì thời điểm, vài đạo độn quang bắt đầu từ xa xa phủ xuống, đem Vương Thần vây quanh ở bên trong. Mấy vị là ai, nếu là muốn tới Thanh Nguyệt tiên đỉnh việc buôn bán, vậy nhanh chính là, không muốn tại bốn phía dừng lại, miễn cho được tưởng lầm là nơi khác xâm lấn. Dẫn đầu một vị tiên đế lạnh giọng nói rằng, nhìn Vương Thần hai người. Vương Thần cười, nói rằng, chúng ta không phải là để làm thanh âm, chỉ là tới tìm một người. Không biết Nam Cung gia có hay không một cái tên là gọi là Nam Cung Thanh Nguyệt tu sĩ trẻ tuổi, ta là tới tìm hắn. Nam Cung Thanh Nguyệt. Tiên đế thanh âm trầm xuống, Nam Cung gia tu sĩ vô số, cái này tiên đế bận về việc tu luyện, làm sao sẽ nhớ kỹ có hay không như thế một cái nhiệm vụ, chính là muốn khiến Vương Thần rời đi. Chỉ là lúc này, cái này một đội người bên trong tu vi thấp nhất một vị huyền tiên nói rằng: "Sư thúc tổ, Thanh Nguyệt sư huynh ta biết, mấy nở mở trước còn ra mắt hắn, hiện tại cũng tiến giai vì huyền tiên, hơn nữa thực lực so với ta còn mạnh hơn, gia tộc thần thông tiềm lực rất mạnh, đã được tộc trưởng liệt vào gia tộc người thừa kế một trong." Ân. Nói lên lời này, Cái này tiên đế hơi sừng sờ, theo sau chính là nhớ tới cái gì, xem vương thần liếc mắt sau khi, đó là nói rằng, tốt, nếu muốn tìm ta Nam Cung gia đệ tử, ta biến thành các ngươi dẫn đường, nếu là ngươi môn là tới tìm kết náo sự, đến lúc đó liền chớ có trách ta không khách khí. Vương thần khẽ bước cảm, không nói gì thêm. Kia tiên đế hừ lạnh một tiếng, đó là cùng kia huyền tiên tu sĩ ở phía trước dẫn đường, mà dư Nam Cung gia đệ tử đó là cùng vương thần đi cùng một chỗ, đem vương thần hai người vây quanh ở bên trong. Cái này Nam Cung gia thật đúng là kiêu ngạo rất, chỉ là tìm đến cá nhân, bọn họ liền dám như vậy, cái này không phải bảo hộ, quả thực chính là kiêu ngạo trần trụi phòng bị nha. Khổng Tước tiên tử tại thần thức bên trong có chút phẫn hận nói rằng, thần sắc bên trong lanh ý không chút nào che giấu. Vương thần không nói gì, mấy năm nay, Thanh Nguyệt địa càng ngày càng loạn, Nam Cung gia làm như vậy cũng coi như là có lý do, không tính là quá phận, chỉ là có chút không phong khoáng. Đương nhiên, cái này cũng nhìn ra hiện tại Thanh Nguyệt địa thế cục có bao nhiêu sao phân loạn. Theo cái này Nam Cung gia tiên đế, Vương thần đi tây bắc phương đi trước, trên đường đi đi ngang qua rất nhiều thôn xóm, cuối cùng tại một cái thật lớn thôn xóm bên trong dừng lại. Đứng ở đây, cái này tiên đế đó là mở ra đưa tin ngọc giản truyền lại tin tức, sau một lát, một vị lão giả đó là xuất hiện, dẫn theo mấy người đi vào bên trong. Tại thôn xóm góc một chỗ, Vương thần rốt cục theo thôn này rơi lão giả dừng lại. Nơi này chính là Thanh Nguyệt Hải tử này tĩnh tu địa phương, hai tử này thiên phú không tệ, chính là phụ cận mười mấy thôn xóm bên trong xuất sắc nhất đệ tử, nói vậy sau này cũng có thể tu luyện tới đại nhân cảnh giới. Lão giả thuyết đến, đó là phát ra truyền âm phù. Sau một lát, động này phụ trận pháp đó là mở ra, từ đó đi ra một vị bình tĩnh thanh tú tu sĩ trẻ tuổi. Tu sĩ trẻ tuổi này vừa xuất hiện, Vương thần đó là hơi lộ ra mỉm cười, mà tu sĩ trẻ tuổi này ánh mắt chuyển qua Nam Cung gia tiên đế, rơi xuống Vương thần trên người thời điểm, còn lại là lộ ra khó có thể tin thần sắc. Sư phụ. Nam Cung Thanh Nguyệt vẻ mặt kinh hỉ cùng khó có thể tin, chạy đến Vương thần bên cạnh, túi người cung kính thi lễ một cái, sau đó mới là một lần nữa đứng lên. Sư phụ, ngươi thế nào tới, nghĩ không ra đến tiên giới, còn có thể tìm được sư phụ. Sư phụ tu vi cũng đạt được huyền tiên đỉnh phong, thật là lợi hại. Sư phụ, ngươi phi thăng sau khi, Thiên Nguyên đại lục lại phát sinh rất nhiều chuyện, Tam sư huynh chết ở lôi kiếp bên dưới, Thái Huyền môn lại lần nữa thành lập, bất quá lại bị ta diệt, chỉ bất quá không nghĩ tới Thái Huyền môn tại tiên giới đã vậy còn quá đáng sợ, hơi kém đem ta hủ chết. Chương 863, Thinh tu. Không có vở được nội dung 1. Chương 864, lột xác nguy cơ. Không có vở được nội dung 1. Chương 865, đột phá đến. Không có vở được nội dung 1. Chương 866, Nam Cung bất tử. Không có vở được nội dung 1. Chương 867, Tiên đế tiên cơ. Nam Cung Thanh Nguyệt cái này vừa hỏi, còn thừa mấy người đều là chần chờ. Mấy người này đều là Nam Cung gia thiên tài đệ tử, vừa bởi vì bọn họ đã chết hai người, đều là vì khiến bọn họ chạy trốn mới tự bạo. Không thì hai người kia tuyệt đối so với bọn họ rất có cơ hội sống sót. Hiện tại nên đào tẩu, còn là tiếp tục chiến đấu, chính là một cái nghi vấn. Giết trở về đi, coi như là thiên tài, nếu không phải dám chiến đấu, đó chính là phế vật, giết trở lại, nếu là thật gặp chuyện không may, ta tự bạo cho các ngươi ly khai cơ hội. Ngộ Minh chi thể huyền tiên tu sĩ nói rằng, hắn tu sĩ nghe vậy cũng là gật đầu. Cái này huyền tiên của mọi người nhiều huyền tiên bên trong thực lực tối cao, cũng rất có uy tín, bởi vậy, nhiều tu sĩ như vậy mới là quyết định giết trở lại. Nếu muốn giết trở lại, vậy dĩ nhiên nếu lần tổ hợp cùng một chỗ, cái này người thi hành dĩ nhiên chính là Nam Cung Thanh Nguyệt. Mọi người bên trong Nam Cung Thanh Nguyệt thực lực không thấp, có thể tuyệt đối không tính là mạnh nhất, chỉ bất quá Nam Cung Thanh Nguyệt cảnh giới tối cao, bỏ hắn bên ngoài, còn thừa mọi người chỉ là tầng thứ nhất ý cảnh chính tự. Đi, giết trở lại. Một lần nữa tổ chức lên tiên cơ, Nam Cung Thanh Nguyệt lần thứ hai cảm giác được gia trì tại thân thể mình bên trên lực lượng này cường đại, bất quá lực lượng này cũng tại Nam Cung Thanh Nguyệt khống chế bên trong. Hưu. Vô biên vô hạn thủy triều, một vòng thanh nguyệt chậm rãi dâng lên. Nam Cung Thanh Nguyệt phía sau, một mảnh kỳ dị dị tượng xuất hiện, cái này dị tượng vừa xuất hiện đó là đang khiếp sợ bốn phía tu sĩ. Bởi vì này dị tượng tựa hồ càng thêm nội liễm, lực lượng so với hắn dị tượng càng cường đại hơn. Giết. Vô biên thủy triều đánh giết mà lên, sau đó biển rộng dâng trào, Thanh Nguyệt ngã xuống. Dị tượng diễn hóa xuất đủ loại cường đại đến cực điểm công kích. Công kích này nhìn như là dị tượng, nhưng cũng là vô cùng cường đại. Vừa ra tay, Nam Cung Thanh Nguyệt đó là chém giết một vị huyền tiên tu sĩ, nghị cách cứu viện lạc đàn một vị huyền tiên tu sĩ. Gia nhập chúng ta a, ở đây quá nguy hiểm, độc cá nhân căn bản sống không nổi. Nam Cung Thanh Nguyệt thần thức truyền âm, mà cái này huyền tiên tu sĩ không chần chờ chút nào. Đó là tiến vào tiên cơ bao trùm bên trong khu vực, sau đó bản thân tiên cơ cũng là xuất hiện. Gia nhập vào cái này tổ hợp tiên cơ bên trong. Trên biển Thanh Nguyệt Thăng dị tượng càng bởi vậy mở rộng một chút nhi. Tốt, lực lượng có cường đại một chút nhi, bất quá còn xa xa còn chưa đạt tới ta cực hạn, không biết đến cùng có bao nhiêu người gia nhập vào, khả năng đạt được ta cực hạn, đến cực hạn sau khi đây. Nam Cung Thanh Nguyệt đấy lòng một mảnh lửa nóng, sau đó đó là tiếp tục xung phong liều chết đi vào. Lúc này đây chiến đấu sẽ không có trong lúc đó đơn giản như vậy, hỗn chiến bên trong, đối địch tu sĩ rất nhiều, thần thông phô thiên cái địa. Không chỉ có muốn công kích, còn phải tránh né. Phong ngự, cần đối cái này tiên cơ lực lượng có minh xác nhận thức. Cũng may là trên biển Thanh Nguyệt Thăng dị tượng thập phần huyền diệu, vô luận là công kích, phong ngự còn là độn tốc đều là cực kỳ xuất sắc, Nam Cung Thanh Nguyệt thi triển ra, dĩ nhiên là thành thạo. Càng đi hạ hôn chiến, Nam Cung Thanh Nguyệt càng nghĩ cái này tiên cơ lực lượng rất đơn giản, căn bản không dùng đi thế nào điều khiển, là có thể khống chế toàn bộ uy lực. Tựa hồ là đạt được cảnh giới nào đó như nhau, Nam Cung Thanh Nguyệt nghĩ bản thân đối trên biển Thanh Nguyệt sinh tiên cơ tựa hồ là có mới lý giải cùng nhận thức. Trên biển Thanh Nguyệt thăng tiên cơ bên trong, tựa hồ có càng ngày càng nhiều huyền diệu xuất hiện ở Nam Cung Thanh Nguyệt trước mặt, thậm chí còn toàn bộ Thanh Nguyệt địa bên trong, đều có một loại lực lượng vô hình hội tụ tại đây tiên cơ bên trong, ra chỉ cái này tiên cơ. Điều này làm cho Nam Cung Thanh Nguyệt càng thêm cảm giác được không giải thích được, tựa hồ cái này trên biển Thanh Nguyệt sinh tiên cơ cùng Thanh Nguyệt địa có chút thần bí liên hệ. Nam Cung gia cùng 15 đại thế lực chiến đấu là trần trụi cuộc chiến sinh tử, không có bất luận cái gì may mắn còn tồn tại xuống tới dư địa, đặc biệt Nam Cung gia tu sĩ, nếu là biết sống không nổi, trực tiếp chính là tự bạo, mỗi qua một đoạn thời gian đó là có một tiếng sấm nhớ tới, khiến người ta nhịn không được biến sắc. Nam Cung Thanh Nguyệt bốn phía, tụ tập tu sĩ cũng càng ngày càng nhiều. Huyền Tiên tu sĩ chừng 14 danh, lực lượng này hội tụ đến cùng nhau, đã vượt lên trước tầm thường kim tiên, Nam Cung Thanh Nguyệt thi triển ra, tại đoàn người bên trong một số gần như vô địch. Bất quá nếu bàn về chân chính chiến đấu, còn phải xem trên bầu trời tiên đế chi chiến. Tiên đế nếu là thắng, bên kia là thắng, kim tiên trong lúc đó chiến đấu đó là không có bất kỳ ý nghĩa gì, nếu là tiên đế bại, kia cuối cùng vẫn là bại vong kết cục. Ầm ầm. Trên cao bên trong, một gã Nam Cung gia tiên đế ầm ầm bay ngược ra, miệng phun tiên huyết, tiên cơ băng tán, thiên băng địa liệt, mà ở cái này tiên đế đối diện, rõ ràng là có hai vị tiên đế xuất thủ. Trong tộc tiên đế bại. Trong nháy mắt, rất nhiều tu sĩ đó là hiểu được, mà bay ngược ra tiên đế còn lại là không sợ chết, chính là muốn lần thứ hai bay ra, bất quá vào lúc này hai vị tiên đế cũng lần thứ hai bay tới cùng Nam Cung gia tiên đế chính diện một kích. Và anh, tiên đế lần thứ hai bay ra, bay đến cự ly Nam Cung Thanh Nguyệt cách đó không xa. Chỉ là lúc này, cái này tiên đế cũng thân thể văng tung tóe hơn phân nửa, thương thế thảm trọng, hầu như đã phi hành không tưởng tới. Đến đây đi, tới, theo ta đồng quy vu tận, Nam Cung gia, không có một là thứ hèn nhát, nhanh lên một chút tới. Kia tiên đế cười ha ha, lưỡng bên ngoài hai gã tiên đế cũng do dự không tiến lên, không dám tới gần, mà là nhìn xa xa, cùng đợi Nam Cung gia tiên đế thương thế tăng thêm, nửa hành động tay. Hô. Nam Cung Thanh Nguyệt thấy thế, còn lại là dẫn theo hơn 10 người huyền tiên tu sĩ bay qua, vây quanh ở Nam Cung gia tiên đế bốn phía. Sư thúc tổ, thế nào? Nộ Minh chi thể tu sĩ vội vàng đi tới tiên đế bên cạnh, quan tâm hỏi. Kia tiên đế thê thẳng cười, lừng lây nói rằng, không có việc gì, hai người này tại ta chết thời điểm cũng không dám qua đây, ta còn có thể kiên trì một chút, các ngươi đều là trong tộc hậu bối tinh anh, sau này đều là rất có tiền đồ, chờ chút ta khiên chế trụ bọn họ, các ngươi đi trước, chờ tu vi cao nhất chút trở lại báo thù cho ta, cho Nam Cung gia tuyết hận. Nam Cung gia huyền tiên nghe vậy, chớ không phải là trầm mặc không nói. Ngắn phiến khắc thời gian, đó là nhìn thấy mấy vị trong tộc tiền bối tự bạo, loại này trong lúc lơ đảng phát triển, cũng khó có thể nói rõ. Sư thúc tổ, ngươi nếu như chết mà nói, chúng ta căn bản trốn không thoát, ta chỗ này trái lại có một phương pháp, không biết sư thúc tổ có nguyện ý hay không thử một chút, có lẽ có sức đánh một trận, chuyển bại thành thắng cũng nói không được. Nam Cung Thanh Nguyệt suy nghĩ một chút, trầm giọng nói, tiên đế nghe vậy đó là sửng sốt, nói rằng: "Nga, phương pháp gì?" "Tiên cơ dung nhập, gia trì thân ta." Nam Cung gia trọng thương tiên đế nghe vậy, trong nháy mắt đó là sắc mặt đại biến, trầm giọng nói rằng: "Ngươi trẻ tuổi, thực lực ngươi quả thật không tệ, cùng giai bên trong dĩ nhiên thừa thụ nhiều người như vậy tiên cơ, thập phần được, bất quá không nên suy nghĩ nhiều, đây là không có khả năng." Nam Cung Thanh Nguyệt dù sao chỉ là huyền tiên đỉnh phong tu sĩ, dựa theo lẽ thường, có thể hay không thừa thụ kim tiên tu sĩ tiên cơ đó là vừa nói, chớ nói chi là tiên đế cấp bậc tiên cơ. Đây là đồng dạng tiên cơ, nếu là tiên cơ không giống với, phương pháp kia thì càng không thể thực hiện được. "Sư thúc tổ, ta đã như vậy nói, cũng sẽ không tối tha." Sư thúc tổ không bằng thử một chút làm sao, nếu là ta thật vọng luôn, đó không phải là cầm tánh mạng mình đùa giỡn hay sao? Lúc này ta mình nếu là muốn tìm cái chết, cũng là đi cùng địch nhân đồng quy vu tận, hà tất muốn làm loại này buồn chán sự tình đây. Nam Cung Thanh Nguyệt vừa cười vừa nói, vẻ mặt thản nhiên vẻ. Cái này thản nhiên thần sắc, khiến Nam Cung gia tiên đế hơi chần chờ, theo sau chính là nói rằng: "Được rồi, tạm thời thử một lần, bất quá ta trước cho ngươi kim tiên cấp bậc tiên cơ, sau đó chậm rãi gia tăng, đến lúc đó có thể sử dụng vài phần, liền nhìn ngươi." Nam Cung gia trọng thương tiên đế được huyền tiên tu sĩ đến đỡ đến, đứng ở Nam Cung Thanh Nguyệt thân thủ, sau đó ở chỗ sâu trong hai tay, trong nháy mắt một cổ cường đại lực lượng đó là rót vào đến trên biển Thanh Nguyệt thăng tiên cơ bên trong. Trong nháy mắt, vốn có mới ngàn mét cao thấp tiên cơ, đó là cấp tốc mở rộng. 2000m, 3000m, 4000m. Trong nháy mắt, đó là phương viên 8000m cao thấp, đơn giản là sánh ngang kim tiên bên trong cường giả. "Tốt, có thể thừa thụ nhiều như vậy tiên cơ, không sai, xem ra ngày sau tất nhiên là Nam Cung gia lương đống, hôm nay có thể thấy như vậy hậu bối, cho dù chết cũng không hám." Nam Cung gia tiên đế rất kích động, mà bắt đầu Nam Cung Thanh Nguyệt là cảm giác được có chút bất mãn đủ, tiếp tục nói: "Sư thúc tổ, còn chưa đủ, tiếp tục gia tăng tiên cơ, kim tiên còn chưa đủ, muốn tiên đế mới được, ta đang muốn nhìn ta một chút có thể nắm giữ lực lượng đến cùng đại đạo trình độ nào." "Tiên đế tiên cơ?" Nam Cung gia tiên đế thoáng chần chờ, sau đó thân thể bên trong tiên cơ lực lượng đó là dung nhập vào Nam Cung Thanh Nguyệt phía sau, Nam Cung Thanh Nguyệt phía sau kia tiên cơ dĩ nhiên là trong nháy mắt mở rộng đến vạn mét xa. Trên biển Thanh Nguyệt thăng dị tượng cũng gần như thực chất hóa. Chương 868: Giết chết hắn. Tiên đế tiên cơ hoàn toàn dung nhập vào trên biển Thanh Nguyệt sinh tiên cơ bên trong, rất nhanh, Nam Cung Thanh Nguyệt đó là cảm giác được đến sau lưng mình thân thể lực lượng. Lực lượng này vượt qua xa Nam Cung Thanh Nguyệt bản thân lực lượng. Theo lực lượng này tiến nhập, Nam Cung Thanh Nguyệt đó là cảm giác được một ít khó chịu, bởi vì bản thân cảnh giới tuy rằng cao, có thể khống chế lực lượng này vẫn còn có chút lực không hề tóm. Suy suy, bốn phía trên biển Thanh Nguyệt Thăng Tiên Cơ dĩ nhiên là có chút bất ổn, sát biên giới vị trí dĩ nhiên là tứ tán ra. Không được, lực lượng này ngươi khống chế không, nhanh lên một chút tán đi, ta đi cuốn lấy hai vị kia tiên đế, các ngươi chạy mau. Nam Cung Gia Tiên Đế thấy thế, đó là thần thức truyền âm nói rằng. Bất quá đúng lúc này, Nam Cung Thanh Nguyệt cũng biến sắc, sau đó bốn phía vốn có chút tán loạn tiên cơ cũng lần thứ hai vững chắc xuống tới, mà ở Nam Cung Thanh Nguyệt bốn phía, một cổ huyền diệu khí tức đó là xuất hiện. Hơi thở này thậm chí còn toàn bộ Thanh Nguyệt địa từ nối liền thành một thể, mênh mông, rộng, đơn giản là không cách nào địch nổi. Cái này, làm sao có thể, loại cảnh giới này? Chẳng lẽ là? Nam Cung Gia Tiên Đế vẻ mặt hoảng sợ cùng tin tức, không nghĩ tới lúc này dĩ nhiên thấy như thế kinh ngạc một màn. Trên cao bên trong, Nam Cung Thanh Nguyệt vốn có chút bành trướng thân thể chậm rãi thu nhỏ lại, trên thân hình khí thế cũng từ trở nên càng thêm bất bình phàm. Không ai chú ý tới Nam Cung Thanh Nguyệt cái này trong chốc lát biến hóa, mọi người chỉ chú ý tới tiên cơ tựa hồ là phát sinh biến hóa, vốn có chút tán loạn xu thế, sau cùng cũng một lần nữa được Nam Cung Thanh Nguyệt điều khiển, hơn nữa nữa không bất kỳ biến hóa nào. Đây là cái này phiến khắc thời gian, Nam Cung Thanh Nguyệt cũng tại trong lúc sinh tử bồi hồi một lần. Cường đại tiên đế tiên cơ gia trì mình thân, kia lực lượng cường đại. Cơ hồ là trong nháy mắt muốn đem Nam Cung Thanh Nguyệt phá hủy rơi. Thế cho nên Nam Cung Thanh Nguyệt thân thể tại trong nháy mắt liền mở rộng gấp đôi. Chỉ là sắp tới đem tan vỡ trong nháy mắt. Nam Cung Thanh Nguyệt cảnh giới đột phá, từ nguyên lai tầng thứ 3 đến tầng thứ 4, cái này cảnh giới bên trong lĩnh ngộ, trong nháy mắt đó là đột phá, sau đó thế gian hết thảy đều biến hóa, vốn có trên biển Thanh Nguyệt Thăng Tiên cơ biến hóa chính là huyền diệu đa đoan, nhưng này lần lĩnh ngộ sau khi, tất cả biến hóa phảng phất hạ bút thành văn như nhau. Nữa vô cùng nào chắc trở. Tựa hồ tại trong nháy mắt, Nam Cung Thanh Nguyệt thần hồn đi tới một chỗ không biết tên địa phương. Nơi này trên mặt đất là lam sắc hải dương. Trên cao bên trong một vòng thanh nguyệt dâng lên, mà một vị đạo nhân còn lại là tại biển rộng bên trong lẳng lặng đứng thẳng. Mỗi một khắc, đạo này nhân thân thân khẽ động, đó là bay lên trên cao bên trong, sau đó không trung nứt ra một cái thật lớn khe hở bên trong xuất hiện một cái lối đi, mà đạo này người cũng là tiêu thất tại thông đạo bên trong biến mất. Sau một khắc, thanh nguyệt rơi, biển rộng rít gào. Một màn này tình cảnh thật sâu tuyên khắc tại Nam Cung Thanh Nguyệt đầu góc bên trong, lấy về phần tại hạ nhất khắc. Tựa hồ là đối thân thể bốn phía tiên cơ có nào đó lĩnh ngộ như nhau. Hưu, hai vị tiên đế đánh giết tới. Hai vị này tiên đế vừa đem Nam Cung Gia Tiên Đế đánh thổ huyết, thiếu chút nữa ngã xuống, thực lực mạnh có thể thấy được đốn. Thế nhưng tại đây hai vị tiên đế trước mặt, Nam Cung Thanh Nguyệt thần sắc không hề biến hóa, phảng phất là tùy ý vung tay lên, bốn phía thiên địa đó là biến hóa. Trên cao bên trong tiên cơ rồi đột nhiên biến hóa, cấp tốc mở rộng, vốn có vạn mét cao thấp tiên cơ, trong nháy mắt mở rộng số tròn 10 vạn mét, đem toàn bộ chiến trường đều vây quanh tại trong. Hơn nữa, trên biển Thanh Nguyệt Thăng tiên cơ cũng không có thay đổi được loãng. Thanh Nguyệt địa bên trong một chút nhi khí tức dung nhập vào tiên cơ bên trong, trong nháy mắt cái này tiên cơ đó là trở nên cùng trước khi như nhau dày huyền diệu. Với anh, hai vị tiên đế công kích thần thông giết, trong một đạo là một cái vòng tròn hình độ lửa viên cầu, kia trong huyền ảo cùng ý lực khiến vừa thụ thương tiên đế cũng hơi khiếp sợ. Mặt khác một đạo công kích còn lại là một thanh kim sắc tiểu kiếm, mặt trên phụ ra uy lực cũng là cực kinh người, cơ hồ là trong nháy mắt đến. Chỉ là sau một khắc, Nam Cung Thanh Nguyệt không thèm để ý chút nào phất tay một cái, trong sát na trên cao bên trong Thanh Nguyệt rơi vào biển rộng bên trong, mà cái này rơi quỹ tích còn lại là đối mặt với lưỡng đạo thần thông. Ung ung, ba đạo thần thông đó là đụng vào nhau, chỉ là lúc này đây sau khi Thanh Nguyệt tiếp tục hạ lạc, hầu như không có gì thay đổi, mà lưỡng đạo thần thông công kích còn lại là biến mất. Thật là mạnh mẽ công kích, chuyện gì xảy ra, rõ ràng là một cái huyền tiên tu sĩ, làm sao sẽ mạnh mẽ như vậy, phảng phất là cùng toàn bộ Thanh Nguyệt địa đối chiến thông thường, không bình thường. Một vị tiên đế trong lòng giận dữ hét, một vị khác tiên đế còn lại là trong lòng lung lay, đem vừa tình hình nhớ dùng thủy kính thuật thần thông phụ triện ghi xuống tới. Hai vị tiên đế, nếu xuất thủ, vậy ở lại đây đi, ta vừa lúc thí nghiệm một chút thực lực ta tăng trưởng làm sao? Nam Cung Thanh Nguyệt thản nhiên nói rằng, theo lời này, trên cao bên trong tiên cơ bên trong Thanh Nguyệt xuất hiện lần nữa, sau đó cái này Thanh Nguyệt lần thứ hai ầm ầm rơi xuống đất. Không tốt, đi mau. Hai vị tiên đế cảm giác được cái này công kích bên trong như thế, lại tựa như không tự chủ được lui về phía sau. Chỉ là một tua này Thanh Nguyệt rơi xuống đất, giống như là chân chính trên cao bên trong mặt trăng rơi xuống đất như nhau, uy lực kia đơn giản là khó có thể tưởng tượng, trong nháy mắt đó là đem hai vị tiên đế đánh bại. Sau đó, trên mặt đất nước biển chạy trồm, đem hai người vây quanh. Đáng tiếc, đệ tử này tuy rằng thiên phú rất xuất sắc, có thể dù sao kiến thức tương đối ngắn, lượng chủng thần thông thi triển sai, nếu là trước thi triển thủy triều vây khốn hai người, lại để cho Thanh Nguyệt rơi, uy lực có thể phát triển đến lớn nhất. Nam Cung Gia Tiên Đế trong lòng âm thầm nói rằng, chỉ là sau một khắc, hắn lại kinh khủng phát hiện, Nam Cung Thanh Nguyệt dĩ nhiên là bay khỏi mọi người. Nam Cung Thanh Nguyệt dĩ nhiên không có sử dụng chúng nó tiên đế gia tăng. Tiên đế há hốc mồm, một gã huyền tiên tu sĩ tại, làm sao sẽ đột nhiên có tiên đế lực lượng, hơn nữa ngay cả bại hai vị tiên đế, không khỏi là Nam Cung Gia Tiên Đế, đối diện tiên đế cũng là tan vỡ, thân thể hóa thành lưỡng đạo đột quang. Trong nháy mắt đó là bại trốn đi. Cái này, có thể bắt được kia nghe đồn là thật, đem lĩnh ngộ cảnh giới cao sau khi, là có thể thu được trên biển Thanh Nguyệt Thăng chân lý, đến lúc đó mặc dù không lĩnh ngộ huyền ảo, tại Thanh Nguyệt địa bên trong, uy lực biết tăng nhiều. Nam Cung Gia Tiên Đế đáy lòng không ngừng run rẩy, vội vàng đem cái này tin tức phát ra ngoài. Sau một lát, Nam Cung Gia Tống Gia 8 vị tiên đế đến đây, đoàn người đem Nam Cung Thanh Nguyệt mấy người đón về. Nam Cung gia tộc ở chỗ sâu trong, Nam Cung Thanh Nguyệt bốn chu chính vây bắt một đám tiên đế, cái này tiên đế đều là Nam Cung gia cây trụ, cũng chính là cái này tiên đế mới có thể dùng Nam Cung gia không có bị diệt tuyệt. Thanh Nguyệt, ngươi nói là lời nói thật, có đúng hay không tiên cơ cảnh giới đã đạt được tầng thứ tư? Gia tộc nghe đồn bên trong, chỉ đạt được tầng thứ tư mới có loại này dị trạng, đem tiên cơ trên biển Thanh Nguyệt thăng sử dụng xuất thần nhập hóa, mà không cần có tu vi hạn chế, liền có thể phát huy ra tiên đế thực lực. Nam Cung gia tộc trưởng cười ha hả hỏi, tuy là hỏi, nhưng vô luận là giọng nói còn là dáng tươi cười, đều đã đoán được kết quả. Là Nam Cung Thanh Nguyệt giọng nói hơi có chút run, ta tại sư phụ giáo dục hạ, cơ duyên xảo hợp, lĩnh ngộ tiên cơ cảnh giới tầng thứ tư, không sai biệt lắm đã giải tiên cơ huyền bí. Quả thế, tiên cơ cảnh giới tầng thứ tư, nếu là đến tầng thứ năm, bên kia là có thể siêu thoát với tiên cơ bên trên, hóa hữu hình vì vô hình, thực lực đạt được đế quân cảnh giới. Ta Nam Cung gia rầm rộ có hy vọng. Vốn có kịch liệt chiến đấu, bởi vì Nam Cung Thanh Nguyệt đột phá, trở nên hoàn toàn thay đổi, sau đó ba vị tiên đế đó là trở lại đại thế lực bên trong. Tuy rằng một lần thực lực chiến đấu, vừa vặn vì tiên đế cường giả, ba người này cũng sẽ không có quá lớn nghiêm phạt, có thể lần chiến đấu này sau khi, ba người cũng phân biệt rời đi, đem tin tức này nói cho thế lực bên trong cao tầng. Cái gì? Làm sao có thể? Một vị huyền tiên đó là do như vậy thực lực, nếu là như vậy, kia Nam Cung gia làm sao sẽ như vậy khiếp nhược, không dám chính diện đối chiến? Không có khả năng, phái người đi thăm dò, còn có mời hắn thế lực chủ sự đến đây nghị sự. Rất nhanh, Thanh Nguyệt địa vậy không, một chỗ sơn cốc bên trong, đó là được giới nghiêm, tại trong vòng vài ngày, từng vị tiên đế cung nên đến từng vị đại nhân vật phủ xuống. Mật thất bên trong, đợi được thủy kính thuật bên trong tình hình biểu thị một lần lại một lần, ở đây chư vị tiên đế mới là trầm mặc không nói. Nam Cung gia nội tình tất cả mọi người giải, tuy rằng không muốn chính diện chiến đấu, nhưng là bây giờ lại không đi không thể, người này chỉ là huyền tiên, biến hóa lĩnh ngộ được trên biển Thanh Nguyệt Thăng tinh túy, nếu là ở lĩnh ngộ chút gì, 10 chi 8 9 đó là có đế quân thực lực, đến lúc đó, tất cả mọi người muốn chết. Không sai, đều phải chết, hắn phải chết, hắn nếu không phải chết, trở thành đế quân, kia Nam Cung gia cuối cùng có một ngày sẽ lần thứ 2 quật khởi, đến lúc đó tất cả sự thế lực cũng sẽ được trừ tận gốc trừ. Hắn phải chết. Chương 869, không chết không lứt. Không có vợ được nội dung 1. Chương 870, chết. Không có vợ được nội dung 1. Chương 871, xuất thủ. Không có vợ được nội dung 1. Chương 872, uy danh. Không có vợ được nội dung 1. Chương 873, âm dương chất vấn. Không có vợ được nội dung 1. Chương 874, ly khai tiên thiên. Không có vợ được nội dung 1. Chương 875, thạch thiên huynh muội. Không có vợ được nội dung 1. Chương 876, nghi hoặc luân hồi bí cảnh. Không có vợ được nội dung 1. Chương 877, thần bí nhân luân hồi quả. Không có vợ được nội dung 1. Chương 878, luân hồi chi thụ. Không có vợ được nội dung 1. Chương 879, thần bí nhân thân phận. Không có vợ được nội dung 1. Chương 880, luân hồi đế quân luân hồi chi tâm. Không có vợ được nội dung 1. Chương 881, vạn năm sau gặp nhau. Không có vợ được nội dung 1. Chương 882, luân hồi đế quân. Không có vợ được nội dung 1. Chương 883, ly khai tiên giới. Không có vợ được nội dung 1. Chương 884, man tộc thánh thành. Không có vợ được nội dung 1. Chương 885, hung hãn xuất thủ. Không có vợ được nội dung 1. Chương 886, đại náo man tộc. Không có vợ được nội dung 1. Chương 887, trốn đấu. Không có vợ được nội dung 1. Chương 888, man nhạc cùng đại man vương. Không có vợ được nội dung 1. Chương 889, tiến nhập yêu giới. Không có vợ được nội dung 1. Chương 890, an trí. Không có vợ được nội dung 1. Chương 891, không nói. Không có vợ được nội dung 1. Chương 892, nguyên do. Không có vợ được nội dung 1. Chương 893, ba yêu vương. Không có vợ được nội dung 1. Chương 894, tái kiến huyết đế phân thân. Không có vợ được nội dung 1. Chương 895, huyết thần tử. Không có vợ được nội dung 1. Chương 896, đủ loại đại đạo. Không có vợ được nội dung 1. Chương 897, huyết đế hung uy ngũ thải tiên lưu. Không có vợ được nội dung 1. Chương 898, thiên thiên khí tức năm màu mây khăn. Không có vợ được nội dung 1. Chương 899, đế quân chi bảo. Không có vợ được nội dung 1. Chương 900, đế quân phân thân. Không có vợ được nội dung 1. Chương 901, thương yêu tin tức. Không có vợ được nội dung 1. Chương 902, phi thăng chi mê rời đi. Không có vợ được nội dung 1. Chương 903, phù không quả. Không có vợ được nội dung 1. Chương 904, phi ương vương. Không có vợ được nội dung 1. Chương 905, vạn long xảo. Không có vợ được nội dung 1. Chương 906, vạn long bay vút lên. Không có vợ được nội dung 1. Chương 907, tìm người bất an. Không có vợ được nội dung 1. Chương 908, thần long đảo. Không có vợ được nội dung 1. Chương 909, nguyên do. Không có vợ được nội dung 1. Chương 910, thần long đảo. Không có gì sự, chỉ là ta cùng với vị đạo hữu này luận bàn một chút mà thôi, không có gì. Vương thần đối diện long tộc yêu đế vội vàng giải thích, sau đó đó là làm ra tới, gợn sóng không sợ hãi, vương thần hội ý, cũng không có biểu hiện kỳ cái gì, trầm mặt ngồi xuống. Mấy vị kia yêu đế thấy thế thần sắc đó là có chút không vui. Vốn có ước định là đem Vương Thần bắt, vây khốn sau khi giao cho Thần Long đảo, bây giờ biến thành như vậy tử, mấy người này cũng hiểu được quá phiền phức. Chỉ là chuyện này có Vương Thần đối diện vị kia yêu đế đầu lĩnh, người khác ngược lại cũng không tốt động thủ trước. Ngay sau đó, mấy người đó là thích thích đúng trở lại. Vương Thần thần sắc vẫn là lạnh lùng, cũng không có bất kỳ biến hóa nào, đối diện Long tộc yêu đế cũng không nói gì thêm, chỉ là ngồi yên lặng, phảng phất hết thảy đều không có phát sinh như nhau. Liếc mắt nhìn ngồi ngay ngắn Long tộc yêu đế, Vương Thần cười lạnh một tiếng, "Đạo. Đạo hữu dự mưu đã lâu, lẽ nào không có gì muốn nói?" "Nga." Đối diện Long tộc yêu đế hơi sững sờ, cười hỏi, "Đạo hữu lời này từ đâu nói lên, ta lại dự mưu cái gì? Đạo hữu trên người lại có gì cần ta dự mưu?" Vương Thần mỉm cười đạo, "Ngươi trăm phương ngàn kế nói với ta ra Long tộc mâu thuẫn, sau đó lại nói cho ta biết Thanh Nhi cùng tiểu chuột nhất hạ lạc, theo đạo lý nói, ta nên cảm tạ ngươi mới đúng, bất quá, ta cũng rất hiếu kỳ, ngươi rốt cuộc là chịu người phương nào chỉ thị, dĩ nhiên không nghe Thủy Long bộ tộc mà nói, nếu như ta không đoán sai mà nói, các ngươi chắc là đem ta đưa đến Thần Long đảo đi thôi, căn bản không phải mang ta đi tìm Thanh Nhi." Đối diện Long tộc yêu đế vốn đang ngồi ngay thẳng, nghe lời này quả thực thân thể chấn động, mở hai mắt ra như có điều suy nghĩ nhìn Vương Thần. Một lát, cái này yêu đế mới là nói rằng, quả nhiên là huynh trưởng coi trọng người, có thể mới ra ngoài nhiều như vậy. Bất quá ngươi cũng không tất suy nghĩ nhiều, sau lưng ta người không phải là ngươi nên biết, hiện tại ngươi còn là mau nhanh ly khai à, đến Thần Long đảo, nói không chính xác đã bị bắt lại giết, đến lúc đó nói cái gì đều muộn, về phần Vương Thanh sự tình, căn bản không cần để ý tới. Nàng tạm thời không có chuyện làm. Vương Thần trầm tư chỉ chốc lát, sau đó mới là nói rằng, ly khai sẽ không tất, đây chỉ là ta một cái phân thân, tính là bị giết cũng không có gì, trái lại ta nghĩ dùng phân thân tiến nhập Thần Long đảo, nhìn Thanh Nhi, không biết có thể hay không có thể. Long tộc yêu đế lắc đầu, đạo, cái này sẽ không đâu có. Thần Long đảo sự tình, ta Thủy Long bộ tộc căn bản chen miệng vào không lọt. Như không phải là bởi vì việc này, ta cũng không nguyện ý tới đây. Vương Thần thấy thế cũng không tiện nói cái gì, chỉ nói là đạo, vậy tạm thời thử một lần a. Nói xong, đó là không hỏi nữa cái gì, ngồi ở tại chỗ nghỉ tạm dâng lên. Đối diện Long tộc yêu đế thầm nghĩ trong lòng, nghĩ không ra người này đã vậy còn quá thông minh, không hổ là huynh trưởng coi trọng, chỉ là lần này đi muốn bỏ qua một cái phân thân, ngược lại cũng bỏ được. Vương Thần cái này phân thân thực lực không thấp, cực kỳ chân quý, hắn tự nhiên nhìn ra được, bởi vậy Vương Thần nói muốn đi Thần Long đảo, hắn mới có thể khuyên bảo, bất quá đến cùng không có khuyên động. Đấy lòng thở dài hai tiếng, cái này Long tộc yêu đế đó là rời đi, tìm cái địa phương ngồi xuống. Vạn Long xảo tại yêu giới trung bộ, mà Thần Long đảo còn lại là tại yêu giới phía bắc diện, vô tận Bắc Hải bên trong, cái này lộ trình không phải là một ngày hai ngày có thể theo kịp, bởi vậy, đang phi hành tiên khí phần lớn thời gian giảm, Vương Thần đều là tại bế quan tu luyện, một chút cũng không có đỉnh lại thời gian dự định. Cái này một chạy đi đó là 800 năm là thời gian. Mặt biển bên trên màu lam đậm nước biển không biết kéo nhiều ít dặm. Vô số yêu tộc sinh hoạt tại biển rộng bên trong, cái này hải chỉ là nội hải, có thể yêu giới tất cả nước sông đều cùng chi liên thông, nói là biển rộng cũng một chút cũng không vi quá. Cái này phi hành tiên khí tại đây trong biển đã bay có hơn 300 năm, trên đường đi, long tộc khí tức đang phi hành tiên khí thượng tràn ngập, long tộc uy áp trải rộng bốn phía, trái lại không có yêu tộc tới quấy rối, tiết kiệm không ít thời gian, không thì coi như là 1000 năm, cũng không nhất định có thể đạt. Theo phi hành tiên khí tiếp tục hướng bắc bay đi, từng cái một đảo nhỏ hình dạng cũng dần dần xuất hiện. Nói là đảo nhỏ không bằng nói là đại lục. Bởi vì rất nhiều đảo nhỏ đều là trăm vạn km phương viên, mặt trên sinh tồn cái này rất nhiều yêu tộc, tranh đấu không ngừng, dường như Vương Thần chỗ phàm giới như nhau. Không có dừng lại, tiếp tục hướng phía bắc diện đi, rốt cục tại 100 năm sau khi, một cái đảo nhỏ xuất hiện ở Vương Thần trước mặt. Cự ly đến cái này đảo rất xa, một cổ cường đại uy áp bắt đầu từ trên đảo phát ra, Vương Thần chỉ cảm thấy một cái thần long phảng phất xuất hiện tại trước mặt mình, thần hồn cùng pháp lực cũng hơi ngưng trệ, lập tức, kiếm ý chăm chú bảo vệ đến, cái này dị trạng đó là rất nhanh biến mất. Chỉ là thần thức đảo qua, cái này bốn phía hải vực dĩ nhiên là không có bất luận cái gì yêu tộc, có chỉ là một ít linh trí nhưng vẫn không mở thủy tộc, ngay cả yêu loại đều chưa nói tới. Cái này Thần Long đảo long tộc thật đúng là bá đạo, bốn phía mấy triệu dặm dĩ nhiên không có một cái yêu tộc dám dừng lại, thậm chí một ít tiểu đảo tự mặt trên cũng là trống trải khoáng. Vương Thần đấy lòng không khỏi khiếp sợ, yêu tộc bên trong huyết mạch rất khó nói không chính xác lúc nào đó là không hề nổi danh cường giả sinh ra, Bắc Hải rộng rãi như vậy, không biết có bao nhiêu cường giả ẩn giấu trong, có thể tại đây mênh mông Bắc Hải bên trong, Thần Long đảo dĩ nhiên lớn lối như thế. Mấy triệu giặm nội một cái hắn yêu tộc cũng không có. Xem Thủy Long bộ tộc trưởng lão hình dạng, đây đã là thái độ bình thường, kia Thần Long đảo long tộc đến cùng có mạnh mẽ dường nào, mới để cho Bắc Hải yêu tộc đều cam chịu chuyện này đây. Đến, Thủy Long bộ tộc yêu đế dừng lại phi hành tiên khí, sau đó vài người trước sau xuống tới, sau đó phi hành tiên khí được chịu dâng lên. Vương Thần mấy người cũng đứng ở nơi này Thần Long đảo bốn phía. Cái này Thần Long đảo cực đại, đứng ở tới gần sát biên giới địa phương, chỉ cảm thấy là tới đến đại lục sát biên giới như nhau, càng kỳ lạ là đảo này bên trên một mảnh sương mù. Dĩ nhiên là nhìn không thấu bên trong là cái gì. Thậm chí là Vương Thần thần thức tiến nhập thời điểm, đó là cảm giác được một trận mê muội, tựa hồ có một cái chân long nữa gầm rú thông thường, manh sắc mặt trắng bệnh, thần thức đó là lui về tới. Bên cạnh mấy vị long tộc yêu đế cũng thấy, chỉ là mỉm cười một cái, vẫn chưa hề răng, trái lại lúc trước cùng Vương Thần nói chuyện với nhau kia yêu đế thần thức truyền âm nói rằng, cái này Thần Long đảo bốn phía đều là có trận pháp, không muốn đụng vào. Vương Thần không trả lời, cũng tuân thủ, không có nữa dò xét cái gì. Vương Thần bên cạnh mấy vị này yêu đế bên trong, trong một người xuất ra một quả ngọc phù, sau đó giơ tay lên một cái ngọc phù hóa thành một đạo kim quang, đó là tiến vào Thần Long đảo bên trong biến mất. Sau một lát, một tiếng long ngâm chi thanh xuất hiện, sau đó sinh thần long trên đảo xương mù tản ra một phần nhỏ, ba gã tu sĩ đó là đi tới. Một người cầm đầu cả người mang theo kim sắc áo giáp, trên thân hình hiện lên kim quang, uy nghiêm dị thường, đi tuốt ở đằng trước, sau hai cái thân ảnh cũng từng người bất phàm, một cái thuấn tản ra hàn băng khí tức, cái khác đắm chìm trong lôi quang bên trong, mơ hồ lộ ra thân thể, ba người này trên người uy thế cực kỳ bất phàm. Vương Thần thoáng một cảm giác chính là hơi kinh hãi, bởi vì này ba người đều đang là tiên đế hậu kỳ cường giả, đặc biệt trước mặt nhất đi một vị tại tiên đế hậu kỳ bên trong chỉ sợ cũng là cực kỳ lợi hại. Ba người này đi tới, mang theo giày đặc long tộc uy áp. Kim Long, Băng Long, Lôi Long, xem ra người kia nói không giả, một ít hiếm thấy long tộc phần nhiều là tại Thần Long trên đảo, tầm thường long tộc muốn thượng Thần Long đảo tới cũng là rất chuyện khó. Vương Thần trong lòng suy tư về, ánh mắt một phiết, cũng phát hiện Thủy Long bộ tộc mấy vị yêu đế thân thể dĩ nhiên là hơi đổi, thần sắc cũng cung kính rất nhiều. Cái này trong lúc lơ đảng biến hóa, càng làm cho Vương Thần trong lòng không khỏi không nói gì dâng lên, xem ra nơi nào đạo lý đều là giống nhau, cái này Thủy Long bộ tộc yếu đuối, thật đúng là không phải là rất ngắn thời gian. Cái này 7-8 người cung kính, vẫn chưa có cái gì hiệu quả, kia dẫn đầu Kim Long yêu đế bay tới, nhìn quét một vòng, nhìn Vương Thần đó là nói rằng, người này chính là kia Vương Thanh ca ca. Một câu nói này bên trong mỉm cười cùng không thèm rõ ràng, Vương Thần ánh mắt hơi nheo lại, một tia sát khí trong lúc lơ đảng lộ ra tới. Thủy Long bộ tộc mấy vị yêu đế thần thức truyền âm, đó là nói cái gì đó, sau đó cái này Kim Long thần sắc cũng hơi chút chỉnh trọng một ít, nói rằng, đã như vậy, hãy cùng ta vào đi thôi, quy củ cũ, ở đây các ngươi mấy cái chỉ có thể ngây ngốc một năm sau khi phải ly khai, mà người này đã bảo cho ta. Nói xong, đó là đi tuốt ở đằng trước, Vương Thần mấy người còn lại là theo ở phía sau, kia Băng Long cùng Lôi Long còn lại là tại mặt sau cùng, người trông chừng, tựa hồ là đang bảo vệ đến tù phạm như nhau. Sau một lát, Thủy Long bộ tộc 8 người đó là từng người rời đi, Vương Thần còn lại là cùng 3 người khác tiếp tục cưỡi độn quang đi vào bên trong đi. Chương 911, Khốn Long chi địa. Không có vở được nội dung 1. Chương 912, Long quật. Không có vở được nội dung 1. Chương 913, Ngũ Trảo Kim Long. Không có vở được nội dung 1. Chương 914, Hóa Long chỉ. Cái này Hoán Long đằng chính là Long quật bên trong có một, Nghị Thần Long đảo hắn có chứa Long tộc khí tức tiến phẩm, tuy rằng rất ít thấy, có thể tại Vạn Long xảo, thậm chí tại yêu giới hắn một vài chỗ, cũng có thể tồn tại một ít, nhưng này Hoán Long đằng, tam giới bên trong chỉ Long quật bên trong mới có. Một bên đi về phía trước, Kim Long một bên nhìn bốn phía trên vách tường đằng mạn, ánh mắt không chần chờ chút nào. Vương Thần còn lại là hết sức cảm thấy hứng thú hỏi, cái này đằng mạn có cái gì có ích, khiến đạo hữu như vậy để bụng, ngay cả bước đi cũng không đi phía trước mà xem, không sợ nữa Long quật bên trong lạc đường sao? Vương Thần đùa giỡn hỏi. Cái này Long quật bên trong tuy rằng vào bến rất nhiều, bên trong cũng là một cái đặc biệt không gian, không biết sâu đậm, nhiều rộng, có thể càng đi bên trong, Long tộc khí tức càng dày đặc trọng, bởi vậy, căn bản không tồn tại lạc đường vừa nói, Vương Thần như vậy chỉ là trêu chọc một chút hắn thôi. Kim Long cũng cười ha ha một tiếng, lắc đầu nói: "Tính, thứ này thật chỉ có thể dựa vào duyên phận, không phải là cưỡng cầu có thể được tới. Phải biết rằng cái này Hoán Long đằng, hấp thụ Long tộc 1 vạn năm khí tức, có thể kết xuất quả thực, chỉ là trái cây kia thực thập phần hiếm thấy, tại ta Long tộc lịch sử bên trong, có thể được đến Hoán Long quả Long tộc chỉ hơn 10 vị thôi. Tại đây hơn 10 vị bên trong, có một người đụng tới là cao cấp Hoán Long quả, 3 người đụng tới là trung cấp Hoán Long quả, còn lại đều là đẳng cấp Hoán Long quả, bất quá mặc dù là như vậy, những người này cũng đều là phi thăng thượng giới đi." Vương Thần hơi kinh dị, "Đạo, lẽ nào cái này Hoán Long quả còn có phân chia cao thấp?" Kim Long cười hắc hắc, "Đạo, đương nhiên là có. Vạn sự vạn vật đều có phân chia cao thấp, cái này Hoán Long quả dựa theo phẩm cấp chia làm thấp trong cao đặc biệt tứ cấp. Chia làm hồng hoàng lam xanh biết 4 loại." Đến lục sắc Hoán Long quả hầu như cùng Hoán Long đằng một cái nhan sắc, căn bản không phân biệt được, hơn nữa cái này Hoán Long quả bình thường căn bản cũng không thành thục, cũng là lục sắc, chỉ tại thành thục thời điểm mới có thể hơi tản mát ra sáng bóng, sau đó có thể từ Hoán Long đằng thượng hái xuống dùng, không thì sẽ thấy cũng hái không dưới tới. Nga, đây chẳng phải là nói cái này Hoán Long quả thành thục cũng chỉ là rất ngắn một đoạn thời gian, đi qua sau khi trái cây kia thực đó là không hề thành thục. Kim Long gật đầu, là, Hoán Long quả chỉ thành thục mười mấy hơi thở thời gian, mười mấy hơi thở qua đi đó là khôi phục nguyên trạng. Nếu là cường thịnh trở lại đi tìm hạ chỉ biết trong nháy mắt hư thối, hóa thành long tộc khí tức. Vương Thần thập phần kinh dị, sau đó nhìn kỹ một chút. Đó là phát hiện cái này Hoán Long đằng bên trên cũng có thật nhiều lục sắc quả thực, đại khái như tảo cao thấp, đều là lục sắc. Hoán Long quả tuy rằng kỳ lạ, có thể trên căn bản là không gặp được, lần này Kim Long tống Vương Thần cùng nhau đi tới. Kim Long ánh mắt không ngừng hướng long quật bốn phía trên vách tường thổi đi, có thể một chút Hoán Long quả ảnh tử đều không nhìn thấy. Qua chừng mấy ngày, bốn phía cuối cùng không có Hoán Long đằng tại, Kim Long mới là thở dài một tiếng, đạo, quả nhiên lại một lần nữa bỏ qua, cái này Hoán Long quả thật đúng là không phải là tốt đến. Vương Thần không nói gì, chỉ phải theo Kim Long tiếp tục đi về phía trước. Tiếp tục đi về phía trước, rót vào đến long quật ở chỗ sâu trong, ở đây lại có một ít biến hóa, hang đá bên trong, không biết lúc nào chuyển ra len ken tiếng đinh đông âm, làm như khe thủy lưu qua. Vương Thần chính muốn hỏi gì thời điểm, cũng nhất chuyển loan, đi tới một chỗ rộng cung điện bên trong, cái này cung điện bên trong có 9 thật lớn ao, ao bên trong có các màu nước ao, cô lỗ lỗ mạo hiểm âm, trong 3 cái ao bên trong đều có đến 3 cái chân long thân thể tại trong nằm, tản ra dày đặc uy áp. Đây là Vương Thần con ngươi co rụt lại, cũng thấy cái này ao bên trong chân long tại nước ao bên trong phát sinh biến hóa. Kia bạch sắc ao tản ra hơi thở lạnh như băng, nước đá bên trong hỗn tạp kỳ lạ long tộc khí tức, mà theo cái này ao bên trong nước ao chậm rãi rót vào đến long tộc trong cơ thể, long tộc thân thể dĩ nhiên là chậm rãi thu nhỏ lại, trên người khí tức cũng càng ngày càng đậm dày. Kim Long cũng là vẻ mặt ước ao thân sắc, nói rằng: "Hắc hắc, đạo hữu, đây là nghe đồn bên trong ta long tộc hóa long chỉ, mỗi một vị long tộc đều có một lần cơ hội miễn phí tiến vào ở đây, tinh thuần bản thân chân long huyết mạch, đối với ta long tộc mà nói, cái này hóa long chỉ mới là chân chính vô thượng bảo vật, đại bộ phận long tộc tại đây hóa long chỉ bên trong, thực lực đều có thể đột nhiên tăng mạnh." Vương Thần nghe vậy, cười hắc hắc, cũng nói rằng: "Cũng không như vậy à, nếu là long tộc huyết mạch có thể vô hạn đề thăng, kia tam giới chẳng phải là sớm đã bị long tộc thống trị?" Hóa long chỉ, Vương Thần từng nghe nói qua. Thiên Nguyên đại lục thời điểm, long tộc cũng có hóa long chỉ, chỉ bất quá Vương Thần biết kia hóa long chỉ chính là Thanh Nhi gia gia bản thân thu thập linh tài chế tác, hơn nữa vẹn vẹn sử dụng một lần liền mất đi hiệu lực. Có thể thấy được hóa long chỉ có bao nhiêu sao chân quý, hơn nữa hóa long chỉ cũng không phải nhất định có thể dùng long tộc tiến giai. Nói đơn giản, hóa long chỉ chính là một loại chỉ đối long tộc có tác dụng tiên dịch, cái này tiên dịch dung hợp chết đi long tộc tiền bối tinh khí, gia nhập các loại tiên phẩm, trải qua thời gian dài tự nhiên hình thành. Hóa long chỉ nước ao có thể tuần hoàn nhiều lần sử dụng, chỉ là trung gian phải có khoảng cách thời gian. Thế nhưng đại bộ phận long tộc sử dụng hóa long chỉ bên trong cũng không nhất định có thể để thăng huyết mạch phẩm cấp. Nghe được Vương Thần mà nói, Kim Long đó là đem hóa long chỉ tác dụng cùng đặc điểm nói một chút, Vương Thần định giải thích trái lại trong lòng kinh ngạc không thôi. Hóa long chỉ tại long tộc coi như là bí mật bất truyền, trừ phi là đế quân cấp bậc chân long, hắn long tộc căn bản sẽ không biết. Kia Thiên Nguyên đại lục thời điểm, Thanh Nhi gia gia làm sao sẽ biết luyện chế hóa long chỉ phương pháp? Vương Thần đấy lòng nghi hoặc, nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Kim Long trái lại chỉ vào trong một thước kim sắc nước ao, vừa cười vừa nói: "Mỗi một cái long tộc không có cùng thuộc tính, ta lúc đầu đó là tại đây hóa long chỉ loại, huyết mạch mới để thăng tới cực phẩm, coi như là vận khí không tệ, nếu là song thuộc tính hoặc là ba thuộc tính long tộc, tại hóa long chỉ bên trong sẽ tuyển chọn một loại, đến lúc đó huyết mạch xung đột cũng không là một chuyện tốt." Vương Thần gật đầu, tuy rằng Kim Long không có nói rõ, Vương Thần cũng biết vì sao tiến giai đến tiên đế long tộc đại bộ phận đều là chỉ một thuộc tính. Trên thực tế nhiều thuộc tính đối lĩnh ngộ huyền ảo có lớn hơn nữa chỗ tốt, thế nhưng chỉ một thuộc tính đối với phần lớn long tộc mà nói cũng thích hợp nhất. Nghĩ vô địch yêu thần cái loại này nhiều thuộc tính long tộc, chỉ dựa vào huyền ảo cùng thần thông liền lực gáp tam giới thành tựu vô địch đế quân uy danh long tộc, cũng chỉ có vô địch yêu quân một vị. Bất quá việc này Tình Vương Thần cũng không thế nào lưu ý, gật đầu sau khi, đó là nói rằng: "Kim đạo hữu, chúng ta đi thôi, nói vậy vị kia lão tổ đã ở bên trong sốt ruột chờ." "Ân." Kim Long gật đầu, đó là dẫn Vương Thần tiếp tục đi vào bên trong. Tiếp tục đi vào bên trong, Vương Thần liền thấy liên tiếp từng cái một hóa long chỉ, cái này hóa long chỉ so trước hết nhìn thấy hóa long chỉ lớn hơn nữa, bên trong khí tức càng thêm nồng nặc, bất quá rất rõ ràng ở đây hóa long chỉ một cái so một cái cao cấp hơn. Hơn nữa cái này hóa long chỉ khí tức càng thêm kỳ lạ. Kia hóa long chỉ bên trong đựng tinh thuần khí tức khiến Vương Thần đều kinh ngạc không thôi, đặc biệt Vương Thần nhìn thấy kia bạch sắc hóa long chỉ bên trong, kia bạch sắc băng thuộc tính khí tức tản mát ra hàn khí cơ hồ là muốn đem tiên đế đều đóng băng ở, nếu như nhân loại tu sĩ có thể đem hơi thở này luyện hóa, nói vậy tiến giai là tiên đế hậu kỳ đều cũng đủ. Chỉ là tại Vương Thần tiếp tục đi vào bên trong thời điểm, cũng có một tầng không hiểu nhau đem bên trong ngăn cách. Đây là cái gì? Giống như không phải là trận pháp. Tựa hồ là một loại kỳ lạ lực lượng, rồi lại không phải là rất cường đại. Không biết là cái gì lực lượng, có muốn hay không đánh vỡ đi vào. Vương Thần cảm giác được lực lượng, đó là chậm rãi cảm ngộ, lực lượng này tựa hồ là có điểm quen thuộc, rồi lại có chút không hiểu, bởi vậy, thấy Kim Long ở một bên không nói lời nào, đó là mở miệng thử dò xét nói. Cái này thử một lần dò xét, Kim Long cũng sắc mặt đại biến, vội vàng nói: "Không được, không được, tầng này cấm chế chính là đế quân đại nhân bày, tuy nói chính là đế quân đại nhân 1% lực lượng, cần phải là phá hư, đó chính là hỏng bên trong đế quân đại nhân uy nghiêm, đến lúc đó đã có thể phiền phức đại, bên trong đế quân đại nhân cũng đều là ta Long tộc bên trong tiền bối, không thể chơi vào." Vương Thần cười ha ha một tiếng: "Đạo, Kim đạo hữu sốt ruột cái gì, ta chỉ là vừa nói như vậy thôi." Kim Long nhưng trong lòng thì ngượng ngùng không nói gì. Vốn còn muốn lấy đế quân đại nhân thủ đoạn dựa một chút vị này cùng Long tộc vị kia ngũ trảo Kim Long tiền bối có liên hệ nhân loại tu sĩ nhãn giới làm sao, ai biết cũng dám nói như vậy. Đạo hữu còn chưa phải muốn lái như vậy vui đùa, vạn nhất khiến bên trong đại nhân biết, vậy không tốt lắm." Kim Long nói như thế, bất quá đúng lúc này, cái này bốn phía tầng kia lực lượng cũng rồi đột nhiên nghiền nát, sau đó một cổ cường đại đến cực điểm, bá đạo không gì sánh được khí tức cùng uy áp từ bên trong xuất hiện, ngay sau đó không trung một cái lớn vô cùng long chảo xuất hiện, cái này long chảo vừa xuất hiện, bốn phía mười mấy đạo mịt mờ không gì sánh được khí tức đó là tràn ngập mà đến. Chương 915, cuối cùng thấy. Không có vở được nội dung 1. Chương 916, đệ ngũ chảo. Không có vở được nội dung 1. Chương 917, hậu thiên phản tiên thiên. Không có vở được nội dung 1. Chương 918, chọc phá thiên, thượng. Không có vở được nội dung 1. Chương 919, chọc phá thiên, trong. Không có vở được nội dung 1. Chương 920, chọc phá thiên, hạ. Không có vở được nội dung 1. Chương 921, quyết đấu ngũ trảo kim long. Không có vở được nội dung 1. Chương 922, thiên phạt giáng thế. Không có vở được nội dung 1. Chương 923, độ thiên phạt, thượng. Không có vở được nội dung 1. Chương 924, tam giới bên ngoài hỗn độn bên trong. Không có vở được nội dung 1. Chương 925, hỗn độn bên trong tranh đấu. Không có vở được nội dung 1. Chương 926, tỏa đạo phong thiên đại trận. Không có vở được nội dung 1. Chương 927, bí cảnh trong hỗn độn. Chỉ là chốc lát thời gian, này giao dịch chính là hoàn thành. Vương Thần cầm lấy thần bí hạt châu cùng lão giả lưu lại ngọc giản, mà lão giả cũng là thu hồi Vương Thần lấy ra 7 vạn phương âm thuộc tính tiên thiên chi khí, hài lòng rời đi. Vương huynh đệ, ngươi làm như vậy lỗ là rồi. Lôi thuộc tính đế quân sắc mặt khẽ biến thành vi không vui, nhưng lại là thở dài một tiếng nói, đạo hữu vốn là nghĩ tới được này tin tức tiến vào kia vùng đất tử vong nhận được càng nhiều tiên thiên vật, này buồn không gì đáng trách, nhưng là chỗ kia không phải là ngươi nghĩ tiến tiểu đi vào, thôi, chờ một chút ta cho đạo hữu nói một chút cụ thể tin tức đi. Lôi thuộc tính đế quân cùng thổ thuộc tính đế quân trầm mặc không nói, mang theo Vương Thần chính là trở lại một ngọn trong động phủ, tiến vào lôi thuộc tính đế quân động phủ, phân biệt ngồi xuống, lôi thuộc tính đế quân mới là thần sắc có chút khó coi. Đạo hữu mua tiên thiên vật, lại là không có thiếu, bất quá cuối cùng mua hạt châu kia cùng vùng đất tử vong tin tức, lại là sai lầm rồi. Kia vùng đất tử vong căn bản là khó có thể. Vương Thần thấy thế càng là kinh dị, không khỏi hỏi: "Dám hỏi hai vị đạo hữu, trong đó chẳng lẽ có cái gì bí ẩn chuyện sao?" Hai vị đế quân trầm mặc không nói, qua hồi lâu, lôi thuộc tính đế quân ngẩng đầu, mới có chút kiêng kỵ nói: "Kia vùng đất tử vong chính là hỗn độn trong bí cảnh một trong." Vương Thần nhướng mày, trong thần sắc mang theo một tia khó có thể tin thần sắc. Hỗn độn trong thì không cách nào tạo thành bí cảnh, bởi vì hỗn độn trong không giống tam giới cùng phàm giới, dùng lớn lao pháp lực cùng thần thông có thể khiến cho một chỗ không gian vững chắc tạo thành độc lập một phương thiên địa, hỗn độn trong không tồn tại bí cảnh. Dựa theo lão quy truyền thừa tin tức trong một chút thuyết pháp, đây là bởi vì hỗn độn trong hữu thần giới hai loại kỳ lạ nhất đại đạo một trong, mà tiên giới cùng phàm giới cũng đều thiếu hụt này hai loại đại đạo. Đây mới là tiên giới cùng phàm giới đều có bí cảnh, mà hỗn độn trong nhưng không có bí cảnh nguyên nhân. Nếu là muốn ở hỗn độn trong thành lập một bí cảnh, không chỉ có là tu vi vấn đề, càng là đối với thần giới độc hữu kia một loại đại đạo lĩnh ngộ, chỉ có đem kia một loại đại đạo lĩnh ngộ đến nhất định cảnh giới, mới có thể ở hỗn độn trong kiến tạo bí cảnh, mà trong tam giới rất rõ ràng căn bản không thể nào. Chẳng lẽ bí cảnh này đuổi theo giới có liên quan? Vương Thần thấp giọng nói, lôi thuộc tính đế quân gật đầu, nói, mặc dù không biết là loại nào nguyên nhân. Bất quá hỗn độn trong căn bản không có người có thể thành lập bí cảnh, trừ thượng giới tiền bối ở ngoài, không có người nào có thể làm được. Này tử vong bí cảnh cùng thượng giới hẳn là có rất lớn liên lạc. Vương Thần gật gật đầu, mặc dù không thể nói rõ, khả không nghi ngờ chút nào, bí cảnh này là thượng giới tu sĩ thành lập, hơn nữa người này ở trên cao giới trong hẳn là còn rất lợi hại. Lôi thuộc tính đế quân không có ở này một ít quấn quýt, phàm là mượn giải thích. Vùng đất tử vong bí cảnh này bắt nguồn cũng không trọng yếu, mấu chốt là bí cảnh này thật là làm cho người ta khó hiểu rồi. Bí cảnh này vị trí 5 người biết, bất quá mỗi cách ngàn vạn năm liền là xuất hiện ở hỗn độn chỗ sâu. Bên trong sẽ có quỷ dị quang mang xuất hiện, đem tu sĩ cuốn tiến bí cảnh. Nhưng là tia sáng này lại là rất quỷ dị, rất nhiều tu sĩ căn bản bị tia sáng này không nhìn, căn bản không có tiến vào bí cảnh tư cách, thật giống như tia sáng này chịu đến một vị tiền bối khống chế, ở sàng chọn đệ tử giống nhau. Vương Thần ánh mắt sáng ngời, thượng giới một vị tiền bối ở chọn đệ tử, không thể nghi ngờ này là một cái cơ hội tốt. Lôi thuộc tính đế quân phảng phất cũng là thấy được Vương Thần ý nghĩ, lại là hơi lộ ra cười khổ vẻ, tiếp tục nói: "Đạo hữu chớ muốn suy nghĩ nhiều, coi như là hết sức may mắn tiến vào đến bí cảnh này trong, có thể không có thể còn sống sót cũng là mặt khác vừa nói." Đạo hưu có biết tam giới xuất hiện có bao lâu, ước năm cũng không dừng lại, chia đều 100 vạn năm tam giới là có thể xuất hiện một vị đế quân, qua nhiều năm như vậy, phi thăng thượng giới đế quân mặc dù không ít, khả so sánh dưới, hẳn là còn có rất nhiều đế quân ở trong tam giới mới đúng, nhiều như vậy đế quân cũng đều đi đâu. Vương Thần thân thể chấn động, lộ ra khó có thể tin thần sắc. Không sai, nhiều như vậy đế quân phần lớn tiến vào kia bí cảnh, hơn nữa lại không xuất hiện quá. Lôi thuộc tính đế quân tiếp tục giải thích, trong ánh mắt mang theo nào đó vẻ sợ hãi, tiến vào bí cảnh này có hai loại phương pháp. Loại thứ nhất chính là bị kia tia sáng chọn chúng, còn có loại thứ hai chính là liên tiếp 3 lần xuất hiện ở sàng chọn bí cảnh quang mang trong, lần thứ 3 sau khi, đế quân tiểu nhất định có thể bị chọn chúng, đây là rất nhiều năm trước bị phát hiện quy tắc. Vương Thần nghe vậy nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc, tựa hồ là có chút hiểu rồi. Lôi thuộc tính đế quân nhưng lại là lắc đầu, nói, không sai, rất nhiều đế quân tất cả đều là với ngươi cùng nhau suy nghĩ, hẳn là bí cảnh này chủ nhân nhìn những thứ này đế quân kiên trì không ngừng, mới để cho bọn họ đi vào, bất quá, coi như là tiến vào, những thứ này đế quân lại không xuất hiện quá. Lần đầu tiên bị chọn đi vào đế quân, thỉnh thoảng còn có thông qua khảo nghiệm, bất quá ở sau đó chính là vượt qua thần kiếp, trực tiếp phi thăng thượng giới rồi, căn bản không có tin tức xác thực chuyển tới, vì vậy, đối với cái này bí cảnh chỗ sâu tin tức cũng đều là biết chi không rõ, mà vị đạo hữu này mặc dù cũng tiến vào, bất quá chỉ sợ cũng chỉ là trí cường giả thôi, sợ rằng chẳng qua là phía bên ngoài lịch lãm, cũng chưa tiến vào bí cảnh trung tâm. Xem ra bí cảnh còn có 2 tầng rồi, chia làm vòng ngoài cùng trung tâm. Vương Thần cau mày hỏi. Lôi thuộc tính đế quân nhưng lại là nói, chia làm mấy tầng không ai biết. Bất quá tiến vào vòng ngoài tu sĩ cũng có mang về tin tức, ở trong đó đúng là một chỗ bảo địa, tiên thiên vật có rất nhiều, bất quá cũng là hết sức nguy hiểm, không cẩn thận chính là tùy ngã xuống trong đó nguy hiểm, bởi vì ở trong đó có vô số không rõ lai lịch trí cường giả. Vương Thần thần sắc biến đổi, lôi thuộc tính đế quân nhưng lại là lộ ra thần sắc sợ hãi, gật đầu nói, vâng, những thứ kia trí cường giả không biết là nguyên nhân gì, không ngừng săn giết tiến vào tam giới tu sĩ, vô luận là nhân tộc hay vẫn là yêu tộc, phảng phất là không muốn sống nữa giống nhau. Những thứ kia trí cường giả thực lực muốn cao hơn trong tam giới đại bộ phận trí cường giả, vẫn lạc tại bên trong tu sĩ không biết có bao nhiêu, coi như là trí cường giả, cũng có thật nhiều ở bên trong sống không được. Có thể nói tiến vào tới trong ấy, chính là phục vụ quên mình đi đổi lấy bảo vật, trừ phi là thọ nguyên không nhiều lắm tu sĩ, không ai nguyện ý đi. Vương Thần trầm mặc không nói, suy tư một chút mới là mở miệng nói: "Đạo hữu, kia vùng đất tử vong bí cảnh bất kể như thế nào, ta cũng phải đi một chuyến, ta có không thể không đi lý do, cho dù chết ở bên trong cũng sẽ không tiếc." Lôi thuộc tính đế quân cùng thổ thuộc tính đế quân nhìn nhau không lời để nói. Một canh giờ sau khi, Vương Thần cùng Thanh Nhi trở lại động phủ của mình trong. Thanh Nhi đổ là không có phản đối, chẳng qua là hỏi: "Thần ca ca, mới vừa mua hạt châu có phải hay không là đối với ngươi rất trọng yếu hả?" Người khác không biết Vương Thần, Thanh Nhi từ nhỏ hay theo Vương Thần, ở Vương Thần tu luyện ban đầu thời điểm phụng bồi Vương Thần hảo mấy trăm năm, tự nhiên là hết sức biết Vương Thần tính cách, từ đầu đến cuối, Vương Thần để ý nhất chính là hạt châu kia, về phần sau lại bí cảnh tin tức ngược lại là dệt hoa trên gấm rồi. Vương Thần không có chút nào che giấu, lấy ra hạt châu, lộ ra vẻ hưng phấn, nói: "Không sai, Thanh Nhi này hạt châu khả là một việc bảo vật, hơn nữa còn là khó được bảo vật, cho dù là ở tại thần giới cũng là hết sức rất tài ba nghiêm trọng bảo vật, ta trước kia tình cờ chiếm được 12 như vậy hạt châu, đối với ta trợ giúp thật lớn, mỗi nhận được một hạt châu, thực lực của ta cũng có thể gia tăng một chút." Thanh Nhi lộ ra cảm thấy hứng thú thân sắc, cầm qua hạt châu tinh tế nhìn lại, "Ta không có cảm thấy có cái gì đặc biệt địa phương a." Vương Thần lắc đầu, nói: "Này hạt châu chỗ đặc biệt ta cũng là trong lúc ngẫu nhiên mới phát hiện, người khác lấy được cũng không có, bất quá này hạt châu tổng công 365, nếu là ta có thể thu thập đủ rồi, đoán chừng trong lòng ta muốn diễn hóa đại đạo thì có hy vọng hoàn mỹ." "Thật sao?" Thanh Nhi u mê gật đầu, trong mắt thiểm quá một tia ánh sáng. Vương Thần không có để ý, thu hồi này hạt châu, tâm thần vừa động, hạt châu chính là biến mất không thấy gì nữa, rồi sau đó chính là khoanh chân ngồi xuống, lấy ra lão giả kia cho ngọc phù, nói: "Thanh Nhi, ngươi trước hảo hảo tu luyện đi, ta tra xét một chút hắn lưu tin tức, này vùng đất tử vong ta là nhất định phải tiến đi xem một cái." Nói xong, Vương Thần chính là khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tra thoạt nhìn. Thanh Nhi trên mặt tức là thiểm quá một tia thần sắc lo lắng, trầm mặc một hồi lâu mà mới lần nữa ngồi xuống tu luyện. Chương 928, Càn Khôn Châu rời đi. Lão giả kia cho Vương Thần trong ngọc phù nhưng lại là có thật nhiều tin tức, hơn nữa lão giả này dưới tóc thiên đạo lời thể, tự nhiên không thể nào là giả dối. Một chút xíu mà xem này trong ngọc phù tin tức, Vương Thần sắc mặt càng ngày càng trầm trọng. Trong ngọc phù tin tức rất đơn giản, chẳng qua là đơn giản một chút hình ảnh, nhưng là hình tượng này khả bày ra một bất đồng thế giới, ở nơi này rộng lớn vô biên trong thế giới, có một đám tháp cao, trong tháp cao có vô số bảo vật, bất quá ở nơi này tháp cao bốn phía thì là có thêm vô số tu sĩ, một đám tu sĩ bốn phía cũng có gần như muốn chân thật thế giới hư ảnh. Trong cái thế giới này, một đám trong tam giới thường gặp tiên thiên vật cũng đều sinh trưởng, mặc dù không đến nổi giống như cỏ dại giống nhau khắp nơi đều có, nhưng cũng là rất ít ỏi. Dĩ nhiên, trong đó đại bộ phận cũng đều còn không có thành thục tiên thiên vật chẳng qua là trong đó một số nhỏ. Nhưng điều này cũng làm cho Vương Thần kinh hãi không dứt, nhiều như vậy tiên thiên vật, không trách được vô số đế quân liều chết cũng muốn đi vào, chỉ cần đi vào nơi này không chết, tiên thiên vật cơ hồ là dễ như trở bàn tay, mà tu vi cũng có thể nhanh chóng gia tăng, trực tiếp tới đế quân đỉnh phong, chỉ cần lĩnh ngộ huyền ảo đầy đủ, là có thể dẫn động thần kiếp, phi thăng thượng giới. Những tin tức này sau khi, chính là lão giả này ngoài ý muốn đạt được Càn Khôn Châu tình hình rồi. Lão giả cùng người khác nhiều tu sĩ đại chiến, không biết thi triển thần thông gì, ở một đám đế quân tu sĩ chết rồi sau khi, hắn ngược lại là còn sống, rồi sau đó nhận được trong tháp cao bay ra hạt châu này. Rồi sau đó lão giả này bắt đầu từ trong tháp cao một chỗ truyền tống vùng đất truyền tống đi ra ngoài. Nhìn dáng dấp tiến vào này vùng đất tử vong, muốn tìm lại ra ngoài sẽ phải công phá này tháp cao, từ nơi này trong tháp cao truyền tống trận đi ra ngoài. Vương Thần âm thầm kinh hãi, tiêu hóa lão giả này cho tin tức. Mặc dù lão giả này cũng không có đem tin tức cho toàn, thì như chính hắn thần thông, chiến đấu trang diện, chờ chút, có lẽ tỷ như tia sáng thổi quét tiến vào đến vùng đất tử vong, đến từ trong tháp cao đi ra ngoài, trong đó đối với Vương Thần trọng yếu nhất tin tức cũng đều không có chút nào giấu giếm, hoặc là nói không có giấu giếm cần thiết. Xem ra lão giả này là chuẩn bị độ kiếp phi thăng thượng giới rồi, nếu không ngay cả bực này bí ẩn cũng không lo lắng chút nào ta tiết lộ. Vương Thần trong lòng chậm rãi bình tĩnh trở lại, cũng bắt đầu tu luyện. Giới châu trong, hạt châu vừa tiến vào, chính là vang lên ho, sau đó hạt châu mặt ngoài chính là xuất hiện nhẹ nhẹ khe nứt, rồi sau đó một màu vàng hạt châu bắt đầu từ che giấu ngoài trong ngoài xuất hiện. Bảo châu bị long đong. Hô. Này hạt châu lóng lánh ra chói mắt quang mang, rồi sau đó dung nhập đến giới châu trong không gian, giới châu không gian ở trong nháy mắt không ngờ lại là lần nữa mở rộng, hơn nữa hư vô hóa đạo tiên giới diễn biến tốc độ cũng gia tăng thật lớn. Loan thoáng, 12 viên giống nhau như lúc hạt châu cũng xuất hiện ở giới châu không gian bốn phía, giao cùng hô ứng. Càn Khôn Châu. Vương Thần lần đầu tiên thấy này hạt châu thời điểm tiểu cảm thấy được này hạt châu lai lịch, tự nhiên chính là Càn Khôn Châu, hơn nữa dựa theo lão giả kia tin tức, chỗ kia còn có 23 viên Càn Khôn Châu, hợp ở chung một chỗ chính là 24 viên Càn Khôn Châu. Nếu là Vương Thần lấy được nói, tổng cộng thì có 36 viên Càn Khôn Châu rồi. 12 viên Càn Khôn Châu, Vương Thần từ trong đó lĩnh ngộ nào đó bất khả tư nghị đại đạo, cuối cùng luyện tiểu hư vô hóa đạo tiên cơ, trợ giúp giới châu từ hậu thiên trở về tiên thiên. Ở Vương Thần kế tiếp tính toán trong, này 365 viên càn khôn châu là trọng yếu nhất, chỉ có tập hợp đủ những thứ này càn khôn châu, mới có thể từ đó lĩnh ngộ loại này đại đạo tiến tới đem giới châu diễn biến đến hoàn mỹ trình độ. Dĩ nhiên, Vương Thần không biết này càn khôn châu đại đạo có hay không thật hoàn mỹ, chẳng qua là lấy Vương Thần cảnh giới bây giờ, căn bản không có tư cách đi hoàn thiện này đại đạo, bây giờ có thể làm chính là đi lĩnh ngộ này đại đạo. Này đại đạo là một mặt, ở một phương diện khác chính là đi lĩnh ngộ giữa thiên địa huyền ảo đại đạo rồi. Chẳng qua là lĩnh ngộ huyền ảo càng nhiều, Vương Thần càng là có một loại cảm giác, tựa hồ mỗi một loại thuộc tính huyền ảo tiểu có thể kết hợp ở chung một chỗ, tạo thành một loại mới đại đạo, mà không cùng huyền ảo vẫn như cũ, thậm chí có thể tạo thành càng thêm cường đại đại đạo. Đây là này đại đạo tựa hồ là có chút cùng người khác bất đồng. Này bất đồng để cho Vương Thần có một loại cảm giác quen thuộc, loáng thoáng đã gặp nhau ở nơi nào. Lần này bế quan, thoáng một cái chính là 4000 năm, lớn cái này tu vi, mấy ngàn năm quả thực không đáng giá nhắc tới, thậm chí ở nơi này mấy ngàn năm trong, Vương Thần chỉ lĩnh ngộ mấy trăm loại huyền ảo, tốc độ này đối với Vương Thần mà nói là trong lịch sử thấp nhất, dĩ nhiên cùng với các đế quân so sánh với, tốc độ này đã là bất khả tư nghị rồi. Vương Thần tu luyện xong thời điểm, Thanh Nhi còn đắm chìm ở trong khi tu luyện, Vương Thần suy tư hạ xuống, đem động phủ lệnh bài đặt ở Thanh Nhi trên người, rồi sau đó lưu lại một ngọc phù chính là biến mất không thấy gì nữa. Chỉ chốc lát sau, Vương Thần cùng Lôi thuộc tính đế quân cùng đất thuộc tính đế quân gặp nhau ở một ngọn trong động phủ. "Vương đạo hữu, ngươi quyết định, xác định muốn đi hỗn độn chỗ sâu tu luyện, đợi chờ kia vùng đất tử vong phủ xuống sao?" Lôi thuộc tính đế quân thanh âm có chút trầm thấp, tràn đầy lo lắng, đất thuộc tính đế quân trước sau như một ít nói, chẳng qua là nhìn Vương Thần. Vương Thần gật đầu nói: "Không sai, ta đã quyết định tiến vào, này vùng đất tử vong đối với ta hết sức trọng yếu, ta nhất định phải đi một chuyến, hơn nữa khoảng cách tử vong vùng đất xuất hiện đại khái còn có không tới trăm thời gian và năm, hơn nữa này thời gian cũng không xác định, khả năng sớm vài chục và năm, cũng khả năng muộn một chút, cho nên ta hiện tại sẽ phải đi." Hai vị đế quân gật đầu. Vương Thần nhưng lại là tiếp tục nói: "Ta lần này đi, trong khoảng thời gian ngắn tiểu không về được, khả năng này thời gian so với ta trước kia sống quá tất cả thời gian cũng muốn dài, trong đoạn thời gian này, ta thỉnh cầu hai vị đạo hữu giúp ta trông nom muội muội của ta Thanh Nhi, ta thật không dễ dàng đem nàng từ Long tộc Ngũ Trảo Kim Long trong tay cứu ra, nếu là lại đã xảy ra chuyện, ta sẽ phải hối hận." Hai vị đế quân nghe vậy khẽ run, sau đó gật đầu. "Ngươi nếu là tiến vào vùng đất tử vong tiểu cẩn thận một chút mà, nơi đó khả không có gì quy tắc có thể nói, nếu là ngươi chết ở đâu rồi, ta đoán chừng muội muội ngươi sẽ thương tâm ý ủ ngọc muốn tuyệt." Lôi thuộc tính đế quân trầm giọng nói, giọng điệu hết sức nghiêm túc. Vương Thần gật đầu, lúc đó rời đi. Vương Thần lấy một phần nhân tình đổi lấy hai vị đế quân đối với Thanh Nhi chiếu cố, rồi sau đó chính là rời đi tiên thành, tiến vào đến vô tận hỗn độn trong. Dĩ nhiên, Vương Thần không biết ở Vương Thần rời đi tự mình động phủ thời điểm, Thanh Nhi đã từ trong khi tu luyện tỉnh lại, hai mắt chứa đựng nước mắt. Chẳng qua là trong nháy mắt Thanh Nhi bốn phía chính là xuất hiện một cỗ lực lượng kỳ dị, mà theo lực lượng này, một màn kỳ dị xuất hiện, Thanh Nhi bốn phía không gian tựa hồ là xuất hiện gấp, bất quá nói là gấp, cũng không đúng lắm, thật giống như là mang theo ngũ thải sáng bóng, Thanh Nhi bên trong cùng phía ngoài trở nên bất đồng. "Không nghĩ tới thần ca ca đi sau khi, ta ngược lại nắm trong tay này một tia huyết mạch, bất quá thần ca ca không biết, nếu là biết ta biến lợi hại, ca ca nhất định sẽ thật cao hứng, ta muốn tiếp tục cố gắng, có lực lượng ở, ta có thể khống chế hết thảy, sau này tu luyện lại không hề là vấn đề rồi, ca ca đi đâu nguy hiểm bí cảnh rồi, đợi đến hắn đi ra ngoài, ta nhất định sẽ làm cho hắn thất kinh." Thanh Nhi khống chế này bốn phía kỳ dị lực lượng, trong phút chốc, bốn phía hết thảy cũng bắt đầu biến hóa. Nếu là thật sự có tu sĩ lần nữa, sẽ cảm giác được nơi này quỷ dị biến hóa, bởi vì trong này thời gian thế nhưng lại phát sinh biến hóa. Thanh Nhi thân thể phụ cận không gian thời gian thế nhưng lại so sánh với phía ngoài bình thường thời gian chậm mười mấy lần, nói cách khác Thanh Nhi tu luyện mười mấy vạn năm, cũng chỉ có tương đương với phía ngoài tu sĩ tu luyện một vạn năm. Bất khả tư nghị. Hỗn độn trong du lịch rất không dễ chịu, đây cũng là tại sao nhiều như vậy đế quân tu sĩ bình thời cũng không quá nguyện ý đi hỗn độn trong du lịch nguyên nhân. Hỗn độn trong hỗn độn khí lưu rất nhiều, cho dù là đế quân cường giả ở trong đó độn thuật cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Dĩ nhiên, từ lão quy truyền thừa tin tức trong, Vương Thần cũng biết rất lớn một phần là hỗn độn trong cái loại này đặc biệt đại đạo ảnh hưởng. Càng là đến hỗn độn chỗ sâu, loại này ảnh hưởng lại càng tăng cường đại, thậm chí đến cuối cùng, Vương Thần độn thuật đã vô cùng chậm, chậm đến giống như thiên tiên ở trong tam giới độn tốc một loại. Độn tốc càng chậm, hỗn độn trong hỗn độn khí lưu cũng thì càng nhiều, cho đến Vương Thần cơ hồ độn thuật tốc độ chậm đến cơ hồ khiến người hỏng mất thời điểm, Vương Thần mới ngừng lại được. Không sai biệt lắm, hẳn là tới đây, suốt đi hơn 8000 năm. Vương Thần cuối cùng ngừng lại, chỗ này hỗn độn khí lưu hẳn là cơ hồ đạt tới lớn nhất rồi, dựa theo trước kia tu sĩ kinh nghiệm, lại đi phía trước tiểu đi không đặng, toàn bộ là nồng nặc hỗn độn khí lưu, căn bản không cách nào tiến thêm. Ngược lại là sẽ bị hỗn độn khí lưu cho suy trở lại, thậm chí không ai biết hỗn độn khí lưu đối diện là cái gì. Cho dù là tam giới chí cường giả cũng không được. Chương 929, Thiểm tu đại biến. Trong hỗn độn cuối cùng là cái gì? Cũng không ai biết. Từng có vô số đế quân cường giả, thậm chí là rất nhiều chí cường giả đi tới trong hỗn độn du lịch, bốn phương tám hướng mỗi cái phương hướng đều có, nhưng là đến cuối cùng cũng đều là ảm nhiên mà về, hỗn độn cuối cùng, trừ vô biên hỗn độn khí lưu ở ngoài, cái gì cũng không có, hơn nữa cho dù là chí cường giả, đến cuối cùng thời điểm bốn phía áp lực quá lớn, căn bản đi không đặng. Hỗn độn khí lưu giống như sền sệt hình dáng tương hồ giống nhau, đem tu sĩ nhẹ nhẹ cuốn lấy, căn bản động không được. Trên thực tế, Vương Thần phi hành mấy ngàn năm sau khi cũng dần dần cảm giác được càng thêm khó có thể tiến thêm, bất quá tới nơi này sau khi, Vương Thần liền bắt đầu tiếp tục tiềm tu. Khoảng cách tiến vào vùng đất tử vong đại khái còn có 7 thập thời gian và năm, Vương Thần tính toán trong đoạn thời gian này đem huyền ảo lĩnh ngộ đến mình bây giờ sở có thể đến tới cực hạn. Thời gian dài như vậy, là Vương Thần trước kia không thể thử nghĩ xem. Chỉ bất quá đến đế quân thực lực, lại muốn lĩnh ngộ huyền ảo chính là càng ngày càng khó rồi, hiện tại cần mấy thập niên mới lĩnh ngộ một loại huyền ảo, mà quá trình này sẽ trở nên càng ngày càng khó khăn. Trên thực tế, Vương Thần lĩnh ngộ đến 9 vạn chủng huyền ảo thời điểm, lĩnh ngộ huyền ảo tốc độ chính là thật to thấp xuống. Thứ 9 vạn 101 loại huyền ảo, Vương Thần hao tốn 8700 năm thời gian mới lĩnh ngộ hoàn toàn, kế tiếp huyền ảo, mỗi một loại Vương Thần cũng đều hao tốn càng nhiều thời gian. Vương Thần lĩnh ngộ huyền ảo một chút xíu mà gia tăng, mà thời gian cũng nhanh chóng trôi qua. Thứ 9 vạn 3000 loại huyền ảo thời điểm, Vương Thần mỗi lĩnh ngộ một loại huyền ảo tiểu phải hao phí trên vạn năm thời gian, tốc độ này mặc dù đối với ở những khác đế quân mà nói, không tính là chậm, nhưng đối với Vương Thần mà nói, đã là chậm tới cực điểm mà rồi. Chỉ bất quá lúc này, Vương Thần đã có chút cảm ngộ. Vương Thần có thể cảm giác được cực hạn của mình, tựa hồ chính là 99999 loại huyền ảo, lĩnh ngộ đủ những thứ này huyền ảo, là có thể ngưng tụ thế giới của mình. Chỉ bất quá còn dư lại hơn 6000 loại huyền ảo, dựa theo hiện tại thôi diễn đến xem, cần ít nhất 70 triệu năm mới có thể lĩnh ngộ hoàn toàn. Dĩ nhiên, đây là Vương Thần có lượng thiên gây thước, có chữ số 9 phụ triện, nếu không dựa theo tầm thường phương pháp, đoán chừng coi như là tuổi thọ gần, cũng lĩnh ngộ hoàn không được tất cả huyền ảo. Dĩ nhiên, Vương Thần cũng biết cũng không phải là tất cả mọi người mấu chốt ngộ nhiều như vậy huyền ảo. Dựa theo lão quy truyền thừa tin tức, mỗi một người tu sĩ cô đọng của mình nội thế giới cũng có nhất định cực hạn, có người chỉ cần lĩnh ngộ không tới 9 vạn chủng huyền ảo liền có thể ngưng tụ thế giới của mình, đại bộ phận người cũng là cần hơn 9 vạn một chút huyền ảo thôi, có thể đạt tới 9 vạn 5000 loại huyền ảo chính là cực ít rồi. 9 vạn 9999 là một cái cực hạn, tin đồn nếu là có thể đột phá cái này cực hạn. Cô đọng nội thế giới nói có tiềm lực vô cùng, sau này tu luyện sẽ dễ dàng rất nhiều. Dựa theo truyền thừa tin tức trên nói, sau này tu luyện không còn là lĩnh ngộ huyền ảo rồi, bởi vì huyền ảo lĩnh ngộ ở tại thần giới đã là không tồn tại rồi, thần giới tu sĩ cô đọng của mình nội thế giới, nội trong thế giới có mình pháp tắc, tu sĩ cần lĩnh ngộ chính là pháp tắc lực lượng. Mỗi một tơ pháp tắc cũng đều có vô số huyền ảo ở trong đó, lĩnh ngộ pháp tắc, tu luyện pháp tắc, tức là càng thêm lên cấp đại đạo rồi. Tin đồn, pháp tắc tu luyện tới cực hạn là có thể lĩnh ngộ chân chính đại đạo. Chỉ bất quá này tin đồn chẳng qua là ở đoạn này tin tức trong, về phần là thật hay giả, cũng rất khó phán định chặt đứt. Lúc ấy đang lúc thoáng một cái đi qua 85 vạn năm thời điểm, hỗn độn chỗ sâu, một đạo đến tia sáng mới là xuất hiện, tia sáng này phảng phất là trường liếc trong mắt giống nhau, rơi vào hỗn độn chỗ sâu các cái địa phương, mà trong đó một đạo cũng rơi vào Vương Thần trên người. Ông. Trong nháy mắt, tia sáng này ra chỉ đến Vương Thần trên người, Vương Thần chính là cảm thấy bốn phía tường chắn không gian ở trong nháy mắt lớn đến cực hạn, thế cho nên Vương Thần thân thể căn bản không thể động đậy, thậm chí ngay cả pháp lực cũng đều cảm giác được có chút ngưng trệ. Duy nhất cảm giác được chỗ tốt phải, lúc này Vương Thần đối với huyền ảo lĩnh ngộ không ngờ lại là lúc trước vài gấp trăm lần. Trước kia lĩnh ngộ không tới huyền ảo ở ngắn ngủi mấy hơi trong lúc chính là có rất nhiều đột phá. Thượng giới hai loại đại đạo đối với lĩnh ngộ huyền ảo cùng pháp tắc có rất nhiều chỗ tốt, nếu không trong thần giới sẽ không có nhiều cao thủ như vậy rồi, chẳng qua là muốn phi thăng thần giới còn có rất lớn khó khăn. Vương Thần đắm chìm ở tia sáng này trong, chính là có chút lĩnh ngộ. Lão quy truyền thừa tin tức trong có một chút đối với thần giới mơ hồ ấn tượng, tỉ như không được thần tức là con kiến hôi, ở Thái Huyền môn chuyện kia lúc trước, chỉ cần là thực lực kém không nhiều lắm đế quân cũng có thể phi thăng thượng giới, nhưng là ở sau đó, phi thăng thượng giới khó khăn tiểu lớn hơn rất nhiều. Bất quá dựa theo truyền thừa tin tức nhắc tới tin tức, này thực ra cũng coi như là một chuyện tốt. Bởi vì phi thăng thượng giới khó khăn gia tăng, thường thường vượt qua thần giới, trở thành thần nhân, mới có thể phi thăng thượng giới, đến thượng giới cũng không đến nỗi trở thành con kiến hôi, nói không chính xác tiện tay tiểu bị người giết. Tuy nói không được thần tức là con kiến hôi, nhưng vẫn là có vô cùng tu sĩ nghĩ muốn phi thăng thần giới, giống như vô số phàm giới tu sĩ nghĩ muốn phi thăng tiên giới giống nhau. Ở phàm giới, rất nhiều tu sĩ nghĩ phi thăng vô cùng khó khăn, khả nếu là giống nhau trình độ ở tiên giới, hơn phân nửa có thể tu luyện tới chân tiên cùng huyền tiên trình độ, đây chính là giữa thiên địa pháp tắc cùng gông cùng xiềng xích hạn chế. Thần giới cũng là như thế, ở tại thần giới, lĩnh ngộ huyền ảo tốc độ quả thực là làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi, thế cho nên thần nhân căn bản không lĩnh ngộ huyền ảo, mỗi loại huyền ảo lĩnh ngộ quá chậm, thần nhân lĩnh ngộ chính là pháp tắc đại đạo. Ở tia sáng này trong, Vương Thần có thể cảm thụ được thần giới một chút cảm giác. Cảm giác kia là lão quy truyền thừa tin tức trong tin tức. Muốn chọn trên, muốn chọn trên. Vương Thần đấy lòng mặc niệm nói, có chút kích động. Tia sáng này tựa hồ là làm đầu giới một vị tiền bối sàng chọn đệ tử, như là lần đầu tiên chọn không hơn, muốn 3 lần sau khi mới có thể lần nữa chọn trên, đến lúc đó tiểu càng thêm chậm, hơn nữa sống sót khó khăn càng thêm lớn. Bất quá đang lúc chính đáng Vương Thần thấp thỏm trong lòng thời điểm, trên người quang mang nhưng lại là càng thêm chói mắt, rồi sau đó mang theo Vương Thần thân thể biến mất ở hỗn độn chỗ sâu. Vùng đất tử vong trải qua nguy hiểm, chậm rãi ở hiện ra ở Vương Thần trên người, đây là một đoạn sinh tử trải qua nguy hiểm. Vương Thần tiến vào trong hỗn độn không lâu, tam giới hỗn loạn mới là vừa mới bắt đầu. Tiên giới Tử Vi Thiên, ma giới Hắc Long vực, yêu giới Kinh Chập Yêu Thần Cung, ở phía trước sau có các thế lực lớn phản bội, rồi sau đó dẫn phát chiến tranh, mà ở này sau khi, tiên giới Tử Vi Thiên đột nhiên bộc phát ra chiến tranh. Lần này đại chiến chính là 5000 năm qua đệ nhất đại chiến, không có bất kỳ một lần chiến tranh có thể siêu việt. Tinh thần thiên tinh thần đế quân từng biến mất quá một đoạn thời gian, khiến cho đại chiến, Thanh Nguyệt cũng từng đại chiến, thậm chí hoàng cũng chiến loạn không ngừng, chớ nói chi là giết chóc không dứt yêu giới rồi, nhưng là cùng lần này chiến tranh so sánh với, kém không phải là cực nhỏ, lần chiến đấu này có thật nhiều đế quân tham dự. Đều ngày trong Tử Vi Thiên không hiện núi không lọt nước đế quân bắt đầu xuất hiện ở đông đảo tu sĩ trước mặt. Thái Huyền môn xâm lấn Tử Vi Thiên, hơn 10 vị đế quân xuất hiện, Tử Vi đế quân lấy một địch bảy không có chút nào áp lực, lực áp đương thời, cơ hội trở thành trong tam giới nhất truyền kỳ nhân vật, mà lên Huyền đế quân cũng từ trong khi tu luyện xuất hiện, huyền thai thế giới hư ảnh uy thị thao thiên, lấy một địch ba. Hai vị đế quân cơ hồ ngăn cản được Thái Huyền môn tất cả cao tầng. Nhưng là dù vậy, Tử Vi Thiên hay vẫn là tiêu diệt rồi, bởi vì Thái Huyền môn cấp thấp tu sĩ quá nhiều, quá lợi hại, Tử Vi Thiên trừ đế quân tầng thứ có thể chống cự ở ngoài, căn bản không có chút nào sức hoàn thủ. Càng thêm kinh khủng chính là, ở trong khi giao chiến, hư hư thực thực thượng giới tu sĩ xuất hiện, lấy ra xa siêu cực phẩm tiên khí vũ khí, trọng thương Tử Vi đế quân, cả Tử Vi Thiên thành vì Thái Huyền cửa địa vực. Thái Huyền môn là thực lực kịch liệt quyết trương, dẫn đắc vô số tam giới thế lực âm thầm đề phòng. Dĩ nhiên, không ai chú ý tới một chuyện nhỏ, đó chính là Tử Vi đế quân nữ nhi ở nơi này trong chiến trường bất hạnh ngã xuống, rồi sau đó càng không có chú ý tới, một tên cứ gọi Độc Cô Tùy Ý một tu sĩ ở sau khi biến mất không thấy gì nữa, tiến vào đến trong hỗn độn. Chuyện cũng không phải là đến đây chấm dứt. 40 vạn năm sau khi, ma giới Hắc Long vực lần nữa phát sinh chiến tranh, rồi sau đó Thái Huyền môn xuất thủ tham dự trong đó, cả ma giới cũng đều chịu đến chấn động, mà chiến tranh kết quả là Hắc Long vực Hắc Long phủ trở thành Thái Huyền cửa địa vực. Lại qua 50 vạn năm, yêu giới kinh chập yêu thần cung phát sinh náo động, yêu thần bái nhập Thái Huyền môn, cả kinh chập yêu thần cung trở thành Thái Huyền môn chi nhánh một trong. Dĩ nhiên, những điều này cũng đều là nhất mặt ngoài chuyện tình. Trên thực tế, Thái Huyền môn mỗi một lần động thủ, tam giới cũng muốn chấn động một lần, tiên giới, ma giới, yêu giới cũng đều chịu ảnh hưởng, thế cho nên trong tam giới vô số cao tầng đế quân bắt đầu ở hỗn độn ở ngoài gặp nhau đến cùng nhau, thương nghị Thái Huyền môn chuyện tình. Chương 930, chần chờ. Phía ngoài đại biến vương thần tự nhiên không biết, bị kỳ dị quang mang thổi quét tiến vào đến này kỳ dị thế giới sau khi, vương thần chính là thật cẩn thận trốn giấu đi. Đây là một tấm kỳ dị tùng lâm cùng dải núi. Vương thần biết chỗ này nguy hiểm, tiến vào này kỳ dị thế giới sau khi chính là núp vào. Bất quá rất hiển nhiên, vương thần phát hiện bốn phía căn bản không có bất kỳ sinh linh, lộ ra vẻ rất là an toàn, căn bản không có bất kỳ nguy hiểm. Vương thần an định lại, chính là ở chỗ này thật cẩn thận dò xét. Ở nơi này tấm trong thế giới, vương thần rất rõ ràng hay vẫn là hết sức nhỏ yếu, không thể không thật cẩn thận, miễn cho bị một đám đế quân cho giết chết. Này bốn phía là một mảnh liên miên không dứt dải núi, vương thần lặng lẽ quan sát hạ xuống, phát hiện nơi xa cũng là mơ hồ có tu sĩ hơi thở, vương thần thấy thế cũng yên lòng. Tiến vào đến này kỳ dị thế giới, vương thần rõ ràng cảm giác được chỗ bất đồng. Thế giới này rất rõ ràng cho vương thần cảm giác cùng tiên giới cùng phàm giới bất đồng, vô luận là tiên giới hay vẫn là phàm giới, cũng đều là một hoàn chỉnh thế giới, mặc dù có khác biệt, khả cho vương thần cảm giác là một chỉnh thể, có thể nói tiên giới cùng phàm giới mặc dù không có cái này kỳ dị không gian vừa như vậy mạnh tường chắn không gian, thậm chí lĩnh ngộ huyền ảo muốn khó khăn cũng đều, mà dù sao là hoàn chỉnh thế giới. Thiên đạo hoàn chỉnh, đại đạo không hoàn toàn. Cái thế giới này thì không phải, cái thế giới này tường chắn không gian so sánh với tiên giới muốn mạnh hơn đâu chỉ gấp trăm lần. Vương thần ở chỗ này độn thuật đã trở nên hết sức khổ nạn rồi, nhưng là cái thế giới này thiên đạo cho vương thần cảm giác quả thật không hoàn chỉnh, giống như là cái thế giới này là người vì kiến tạo, mặc dù bổ toàn thần giới có hai loại đại đạo, khả còn lại thiên đạo nhưng không cách nào bổ toàn. Do người làm chế luyện thế giới, dù sao không bằng thiên địa diễn biến ra tới hoàn mỹ. Thế giới này cho vương thần cảm giác chính là như vậy. Đang là trước kia thì có loại này đoán chừng, cho nên giới châu thế giới, vương thần mới có thể để cho kia tự hành diễn biến, chưa từng có nhiều tham dự. Chẳng qua là tự hành diễn biến cũng là một việc chuyện rất phiền phức, ít nhất giới châu có vương thần được từ Càn Khôn châu lĩnh ngộ, có chân chính thế giới sơ khai lúc tiên thiên chi khí, có đến nay còn chưa làm rõ ràng tạo hóa chi khí, có Thái Huyền Quá Tố Quá Hoa ba loại hơi thở dung hợp mà thành thần bí khí lưu, nhiều như vậy đổ cùng ở chung một chỗ, mới khiến cho vương thần giới châu có thể phản hậu thiên làm đầu thiên, đi ra chí quan trọng yếu một bước. Về phần đang này sau khi đi như thế nào, vương thần bây giờ còn không có tính toán. Giới châu diễn biến không thể sai một bước, kế tiếp tiểu toàn bộ sai lầm, không có một chút mà thương lượng dư địa. Vì vậy mỗi một bước giới châu diễn biến, vương thần cũng muốn suy nghĩ kỹ càng, tìm được tốt nhất, thích hợp nhất, sẽ không hối hận cái kia. Chạy đi này không gian cho vương thần cảm giác quỷ dị không nói, vương thần cảm thấy này không gian hay, vẫn là rất tốt. Nói thí dụ như, ở chỗ này lĩnh ngộ huyền ảo đại đạo, thế nhưng lại so sánh với ở trong tam giới phải nhanh hơn mấy trăm lần, vốn là cần mấy vạn năm mới có thể lĩnh ngộ một loại huyền ảo, hiện tại chỉ cần mấy trăm năm, cái tốc độ này quả thật làm cho vương thần mừng rỡ không thôi. Ngoài ra, vương thần cũng có thể trên mặt đất tìm được rất nhiều tiên thiên vật. Chỗ này trên mặt đất tiên thiên chi khí cực kỳ nồng nặc, trên mặt đất tự nhiên cũng có một chút tiên thiên vật. Tiên thiên chi khí cùng tiên thiên chi khí là có khác biệt, thế giới sơ khai, diễn biến vạn vật thời điểm cũng có tiên thiên chi khí, mà tu sĩ lên cấp đến đế quân thể nội cũng diễn biến ra tiên thiên chi khí, hai người này là không cùng. Đế quân thể nội tiên thiên chi khí là chịu đến nội thế giới hư ảnh ảnh hưởng, từ từ diễn biến ra tới, còn chân chính tiên thiên chi khí nhưng lại là ở thế giới sơ khai lúc tạo thành, hai người khác biệt lớn đi. Đồng dạng, tiên thiên vật cùng tiên thiên vật cũng có khác nhau rất lớn, ở trong hỗn độn tiên trong thành, Vương Thần Độc lựa chọn này không hiểu lão giả tiên thiên vật, mà không phải là đi tìm khác, cũng là cùng nguyên nhân. Dựa theo lão quy truyền thừa tin tức trong thuyết pháp, tiên thiên vật cũng chia là bất nhập lưu cùng phẩm cấp. Bất nhập lưu tiên thiên vật chính là trong hỗn độn tam giới đế quân thường gặp tiên thiên vật, những thứ này tiên thiên vật cũng chính là có thể tăng tiến một chút tu vi thôi, mà vào lưu tiên thiên vật tức là càng thêm chân quý, bởi vì này tiên thiên vật đơn độc trong đó chứa đựng tiên thiên pháp tắc, này pháp tắc nếu là dung nhập đến thần nhân nội trong thế giới, đối với thần nhân lĩnh ngộ pháp tắc có rất lớn chỗ ích lợi. Lão giả kia từ trong thế giới này mang đi ra ngoài tiên thiên vật, chính là chứa đựng tiên thiên pháp tắc. Tiên thiên vật chứa đựng pháp tắc, liền là phi thường chân quý rồi. Vương Thần mua 7 kiện tiên thiên vật trong, chính là ẩn chứa có pháp tắc, cũng đúng là như thế Vương Thần mới có thể cảm giác được này 7 kiện tiên thiên vật không tầm thường. Đối với người khác mà nói, này ẩn chứa pháp tắc tiên thiên vật không có có tác dụng gì, bởi vì không có trở thành thần nhân, không có ngưng tụ nội thế giới, này pháp tắc tiểu không có có bất kỳ tác dụng gì, trái lại là Vương Thần, có giới châu ở nơi này chút ít pháp tắc phản mà là một loại rất tốt bổ sung, bởi vì giới châu đang chậm rãi lột xác, ở lột xác quy trình trong, bước đầu tiên liền là phải đem huyền ảo dung hợp luật cũ thành pháp thì, trải rộng giới châu trong. Theo giới châu trong từng đạo pháp tắc xuất hiện, Vương Thần chính là có thể luyện hóa nghiêm chỉnh con pháp tắc, đem trong đó huyền ảo dung nhập đến giới châu trong. Giới châu trong, từng đạo pháp tắc trước thiên vật trong xuất hiện, rồi sau đó hoàn chỉnh xuất hiện ở giới châu trong, mà tiên thiên vật hóa thành tiên thiên chi khí biến mất không thấy gì nữa. Tổng cộng đưa đến pháp tắc, mỗi một đạo cũng đều không thế nào trắng kiện, thoạt nhìn có chút gầy yếu, nhưng này gầy yếu pháp tắc trong lại mang theo khó có thể nói rõ uy lực, ngay cả Vương Thần cũng đều không thể không thừa nhận này pháp tắc cường đại, căn bản không phải một mình huyền ảo có thể sánh ngang. Trở thành thần nhân sau khi nội trong thế giới biến trở về tạo thành của mình pháp tắc càng cường đại, đại biểu này sau này giống nhau dưới điều kiện thực lực càng mạnh, bất quá lên cấp cũng muốn càng khó khăn. Vương Thần rất rõ ràng, ở tại thần giới cũng không phải là mọi người cũng dám dùng rất nhiều huyền ảo cô động thứ nhất pháp tắc. 99.000 loại đại biểu thứ nhất pháp tắc cực hạn, qua cái này cực hạn, cô động pháp tắc sẽ trở nên càng thêm khó khăn, này trình độ khó khăn theo tu vi gia tăng mà gia tăng. Thế cho nên, cho dù là thiên tài, cũng hơn nửa là ở 99.999 loại huyền ảo thời điểm dừng lại, nếu không đến phía sau căn bản không cách nào lên cấp. Vương Thần biết điểm này mà, vì vậy trong lòng cũng có sở lo ngại. Thần giới sau khi tu vi phân chia hết sức đơn giản, thần nhân, thiên thần, thần vương, thần tôn. Nhưng này mỗi một lần lên cấp cũng đều là hết sức khó khăn. Phía trước thần nhân, thiên thần giai đoạn còn tốt, chỉ cần có cơ duyên, hay vẫn là có rất nhỏ xác suất có thể lên cấp, khả đến thần vương thần tôn cũng rất khó khăn. Truyền thừa tin tức đã nói rất rõ ràng, nếu là lần đầu cô động pháp tắc huyền ảo số lượng vượt qua 10 vạn loại tốt nhất, dĩ nhiên, nếu là đạt tới chân chính cực hạn, vậy thì càng tốt hơn. Về phần chân chính cực hạn rốt cuộc bao nhiêu, Vương Thần cũng không biết. Bỏ ra những thứ này trần chờ không nói, Vương Thần ở giới châu trong bắt đầu chậm rãi đem những này pháp tắc phân giải hóa thành huyền ảo dung nhập đến giới châu trong, chẳng qua là theo những thứ này huyền ảo dung nhập đến giới châu trong, Vương Thần bỗng nhiên hiểu này pháp tắc tại sao có một loại cảm giác quen thuộc, bởi vì này pháp tắc huyền ảo trước kia gặp qua. Ban đầu ở Ngũ Hành Tiên Tông, Vương Thần nhận được một kiện vũ khí tàn phiến, phí thật to kính nhi mới luyện hóa, chiếm được đạt hơn mười mấy vạn huyền ảo. Hiện tại suy nghĩ một chút, cũng hiểu có thể lý giải rồi. Tựa như tiên giới tu sĩ bổn mạng tiên khí có huyền ảo giống nhau, thần giới tu sĩ thần khí trong cũng có pháp tắc, chẳng qua là tiên khí pháp tắc chính là tu sĩ một chút xíu mà dấu vết đi tới, mà thần khí thì không phải, pháp tắc căn bản không cách nào dấu vết đi tới, chỉ đành phải dùng những tu sĩ khác pháp tắc, hoặc là tiên thiên vật pháp tắc thay thế. Kia tàn phiến rất rõ ràng là một việc thần khí, bên trong còn có huyền ảo có mười mấy vạn, bất quá là lấy pháp tắc hình thức xuất hiện. Hiện tại suy nghĩ một chút, Vương Thần không khỏi đều có chút may mắn, may là đó là tàn phiến, pháp tắc cũng là tàn phá, nếu không lấy ngay lúc đó thủ đoạn, căn bản là luyện hóa không được. Cho dù là hiện tại Vương Thần muốn luyện hóa pháp tắc còn muốn phi rất nhiều công phu thời gian đấy, dù sao giới châu trong điều thứ nhất pháp tắc còn đang không ngừng cô đọng. Một lần tu luyện, Vương Thần cũng bắt đầu ở chung quanh dò thăm. Núi này lĩnh phạm vi cũng không lớn, hoặc là nói một bên là vô tận sơn lĩnh, mà bên kia tức là tương đối nhẹ nhàng bình nguyên, rất xa bình nguyên trong, có thể thấy từng ngọn lóng lánh tia sáng tháp cao. Chính là chỗ này chút ít tháp cao rồi, có càn khôn châu truyền đến cảm giác, kia 23 viên càn khôn châu chính là ở cái hướng kia một trong tháp cao rồi. Vương Thần suy tư, cũng không có gấp gáp hành động. Dựa theo lão giả kia theo như lời, tiến vào bí cảnh này trong sau này là không có thời gian hạn chế, ngốc thời gian bao lâu đều được, nếu là gặp phải nguy hiểm, tiêu rất có thể sẽ chết, cho dù là trí cường giả cũng là như thế, vì vậy, Vương Thần tự nhiên là không nóng nảy, chờ VV thực lực lại nhắc cao một chút thời điểm lại đi. Chương 931, giết chóc tam giới khác. Trong vùng đất tử vong, Vương Thần như cũ chậm rãi ở tu luyện, một chút xíu mà lĩnh ngộ huyền ảo. Nay một tu luyện chính là lại là một vạn năm thời gian, vừa tu luyện một lần, Vương Thần mới lĩnh ngộ đến 96.000 loại huyền ảo, mà giới châu trong tức là đã có hơn 50 vạn chủng huyền ảo rồi. Lần nữa từ trong khi tu luyện tỉnh lại, Vương Thần cũng khẽ gật đầu, mặc dù ở chỗ này mới tu luyện một vạn năm, có thể ở bên ngoài lại phải hao phí ít nhất 100 vạn năm lâu, loại này chênh lệch quả thật làm cho người không thể không kinh dị. Thần thông uy lực đã đạt đến không sai biệt lắm rồi, hiện tại ta tuyệt đối có sánh ngang trí cường giả thực lực, nếu là đem thế giới hư ảnh chân thật, cũng kém không nhiều hơn bao nhiêu rồi, hiện tại chính là ra đi xem một chút rồi, kia trong tháp cao càn khôn châu, nhất định phải túm lấy tới. Còn có phía ngoài nhiều như vậy cường giả, cũng là muốn cẩn thận một chút mà rồi. Vương Thần chậm rãi đứng dậy, dọn dẹp một chút, chính là chậm rãi đi ra giải núi. Vì phòng ngừa vất nhất, Vương Thần cũng không có ở trên không trong phi hành, dù sao bay càng cao, càng dễ dàng ở nơi này kỳ dị trong thế giới bị người phát hiện. Thấp giữa không trung, Vương Thần lặng lẽ bay qua, không có khiến cho bất kỳ sóng gió. "Gì? Có mới tới, xem bộ dáng là tân thủ, cảm giác này thật đúng là hảo, lần này hai người các ngươi người nào cũng không muốn theo ta đoạn, ta muốn hắn." Nơi xa một vị người mặc không biết tên áo da nữ tu liếm liếm miệng, lộ ra một tia tàn nhẫn mỉm cười, người này bên cạnh hai người khác gật đầu, dựa theo quy củ, này người thứ ba quả thật nên nặng rồi. Yêu cơ vận khí đúng là tốt, thế nhưng lại gặp phải một vị người mới, cũng tất không có vấn đề gì. "Đúng vậy à, lần trước ta gặp phải cái kia hạ giới tu sĩ, thực lực cường đại đáng sợ, thế nhưng lại từ chúng ta trong tay chạy trốn, thật là đáng giận." Cô gái yêu cơ lộ ra đẹp đẽ khuôn mặt tươi cười, rồi sau đó trầm giọng nói, "Người mới cũng không thể khinh thường, đồng loạt ra tay, không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn." "Không thành vấn đề, yêu cơ ngươi yên tâm." Vương Thần từ từ đi về phía trước, nhưng lại là cảm giác được mơ hồ có chút bất an, này bất an từ tiến vào đến bình nguyên sau khi chính là xuất hiện, trên đường đi, Vương Thần dừng lại nhiều lần cũng không có phát hiện có nguy hiểm gì, nhưng này bất an nhưng lại là càng ngày càng nghiêm trọng. Thế cho nên về sau, Vương Thần chính là đứng tại nguyên chỗ, không nhúc nhích. "Đi ra ngoài, ta đã phát hiện ngươi rồi." Vương Thần háng giọng nói, thanh âm truyền không xa, nhưng là một tiếng này sau khi, bốn phía đất đai nhưng lại là ầm ầm mà động, rồi sau đó từng mặt đất thuộc tính vách tường nhưng lại là từ bốn phía xuất hiện, trong nháy mắt chính là tổ thành một đất màu vàng cung điện khổng lồ, đem Vương Thần thân thể vây quanh ở bên trong. "Oan." Cơ hồ là ở nơi này sau khi, Vương Thần còn chưa kịp phản ứng thời điểm, một người phi kim giáp đại hán nhưng lại là giết tới đây, này đại hán không ngờ lại là có bốn cánh tay. Từng cái cánh tay cơ một kiện vũ khí, một đũa, một cổ, một đại kiếm, một cự truy. Mỗi một kiện vũ khí trên đều có khó có thể dự liệu uy áp. Thần khí. Những điều này cũng đều là thần khí, xem ra những người này chính là chỗ này trong vùng đất tử vong người thủ vệ rồi, không dễ chọc. Một đám thực lực mạnh như vậy, hơn nữa còn lợi hại như thế. "Oan." Nay đại hán cơ bốn kiện thần khí trực tiếp hướng Vương Thần đánh tới, mà này bốn phía cũng đều là bị cung điện cách trở, nói cách khác Vương Thần căn bản không có cơ hội tránh né. "Giết." Vương Thần không chần chờ, thần kiếm hưu bay ra, một đại hán đụng vào nhau. "Thương, thương." Thoáng qua trong lúc, thần kiếm cùng thần khí chính là va chạm trăm lần. Khả va chạm sau khi, thần kiếm khẽ than nhẹ, nhưng lại là rơi vào khi đến gió, mà đối diện đại hán bốn kiện thần khí tức là hoàn hảo không tổn hao gì. Thật là lợi hại thần khí. Vương Thần trong lòng than thở. Mới vừa giằng co, Vương Thần chẳng qua là thi triển ra tự mình huyền ảo thần thông uy lực, cũng không gia nhập đối với Càn Khôn Châu lĩnh ngộ, khả lĩnh ngộ 96000 loại huyền ảo, đã là hết sức cường đại, không ngờ lại là không làm gì được này đại hán, rất hiển nhiên này đại hán là càng thêm lợi hại. Vương Thần đang chần chờ thời điểm, một đạo màu đen quang mang nhưng lại là đột nhiên xuất hiện. Hưu. Đây là một đạo hắc tiên, ẩn tàng hồi lâu công kích cuối cùng vào giờ khắc này xuất hiện, ở Vương Thần hơi chút chần chờ một sát na chính là đánh tới. Nguy hiểm. Vương Thần không do dự, thần kiếm đang cùng đại hán giằng co, đối mặt với bên này, thân thể trong nháy mắt hóa thành năm sắc quang mang biến mất không thấy gì nữa. Hưu. Này đen tiên ở trong nháy mắt xuyên thấu Vương Thần thân thể, rồi sau đó mới phát hiện không ngờ lại là năm sắc quang mang, cũng không đối với Vương Thần tạo thành cái gì thương tổn. Cẩn thận. Trong cung điện vang lên thanh âm này, rồi sau đó ở sau một khắc, Vương Thần thân thể xuất hiện lần nữa, một quyền oanh cấp ở đấy trưởng tiên chủ trên thân người. "Oan." Đẹp đẽ cô gái cũng ý thức được nguy hiểm, thân thể đột nhiên trong lúc hóa thành một cái con rắn nhỏ, này con rắn nhỏ thân thể lay động, trong nháy mắt không ngờ lại là hóa thành trăm ngàn con bóng roi, tựa hồ muốn hóa giải Vương Thần một kích kia giống nhau. "Muốn chết." Vương Thần không có chút nào biến hóa, một quyền kia tựa hồ để cho bốn phía trong nháy mắt dừng lại xuống, giống như thiên địa sơ khai giống nhau, đây chính là Vương Thần thi triển Càn Khôn Châu trong đại đạo, Càn Khôn. Đại đạo Càn Khôn. Hơn nữa Vương Thần tự mình lĩnh ngộ huyền ảo, một kích kia uy lực căn bản vô kịp tránh né, con rắn nhỏ thân thể không ngừng rung động, trước kia nhiều lần cứu vãn này yêu cơ bổn mạng thần thông vào giờ khắc này lại là không dùng được. "Oen." Một quyền xuống tới, con rắn nhỏ thân thể chính là một trận lay động, ầm ầm vỡ vụn. Một người bỏ mình. Vương Thần lúc này mới thở nhẹ một hơi, trong tay năm sắc thần quang chợt lóe, này con rắn nhỏ thân thể chính là biến mất không thấy gì nữa, tiến vào đến Vương Thần giới châu trong. Kia cơ bốn kiện thần khí đại hán cũng là cả kinh, làm sao cũng đều không nghĩ tới trong đội ngũ yêu cơ không ngờ lại là trong nháy mắt bỏ mình, căn bản không có một chút mà cơ hội chạy thoát. "Đi, một tân nhân mà thôi, trên người vừa không có bao nhiêu bảo quang, căn bản không đáng giá được như vậy liều mạng." Đất màu vàng trong cung điện vang lên thanh âm như vậy, trung niên đại hán nghe vậy, nhíu mày, rồi sau đó chính là hóa thành độn quang đẩy về sau đi. Vương Thần thấy thế tự nhiên là muốn đuổi theo, nhưng là còn chưa chờ Vương Thần xuất thủ, bốn phía vách tường chính là di động, rồi sau đó ngăn cản Vương Thần đi tới con đường. "Hừ." Vương Thần hừ lạnh một tiếng, thần kiếm vừa động, hưu một tiếng vách tường chính là bị vạch trần, chỉ là tại hạ một khắc cả vách tường nhưng lại là đang nhanh chóng khôi phục, không ngờ lại là muốn ở trong nháy mắt khôi phục nguyên trạng. Vương Thần thần kiếm vừa động, này vách tường chính là lần nữa phá toái, rồi sau đó Vương Thần thân thể chính là xuyên qua vách tường. Chẳng qua là sau một khắc, ở Vương Thần trước mặt rõ ràng là mặt khác một tầng vách tường. Mấy người này cũng là lợi hại, thế nhưng lại có thể bình yên chạy trốn, xem ra thực lực của ta còn chưa đủ mạnh, hơn nữa những thứ này người thủ vệ trong hẳn là còn có càng thêm người lợi hại ở, không thể khinh thường. Vương Thần trong lòng suy tư, chỉ chốc lát sau, bốn phía cung điện chính là biến mất không thấy gì nữa, Vương Thần vừa xuất hiện ở bình nguyên trong. Kế tiếp, Vương Thần chính là ở chỗ này ở bốn phía cẩn thận dò xét, chẳng qua là mỗi quá nhiều lâu, Vương Thần chính là ở chỗ này gặp tập kích, lần này gặp tập kích là bốn người, cho dù là Vương Thần thực lực siêu phàm, chém giết hai người sau khi cũng là bị thương thật nặng, không thể không chạy trốn. Một tháng sau, Vương Thần mới không thể không lui về phía sau, bởi vì bốn phía người thủ vệ lực lượng quá cường đại, cơ hồ không gãy có người thủ vệ đánh tới. Nửa tháng sau, Vương Thần cùng một vị đạo hữu cùng nhau chạy tới người ngoại lai tụ tập vùng đất. "Đạo hữu, nhìn dáng dấp ngươi thật sự là đến từ một cái khác tiên giới a." Vương Thần bên cạnh tu sĩ này cười ha ha nói, Vương Thần cũng là gật đầu. Tình cờ cứu được vị đạo hữu này, Vương Thần chính là cùng vị đạo hữu này cùng đi ngoại lai cái này tụ tập vùng đất. Bất quá trên đường đi trao đổi, Vương Thần cũng là xác định người này cũng không phải tới tự tam giới, hoặc là nói không là đến từ cùng Vương Thần cùng một cái tiên giới. Mới đầu nghe nói tin tức này, Vương Thần còn hết sức kinh ngạc, biết người này một chút xíu mà giải thích, Vương Thần mới biết được ở trong vùng đất tử vong, này không coi vào đâu bí ẩn. Ở vùng đất tử vong, tu sĩ rất ít là đến từ một cái thế giới, thậm chí có thể nói, rất nhiều tu sĩ cũng đều lộ ra vẻ xuất sắc, tỉ như có tu sĩ bốn con mắt, bốn cánh tay, này cũng đều rất phổ biến. Dựa theo tu sĩ này nói, này vùng đất tử vong tu sĩ rất có thể đến từ mười mấy bất đồng tầng giới, dĩ nhiên rốt cuộc là bao nhiêu không ai biết, chẳng qua là đã có người nói ra được thì có mười mấy bất đồng tam giới rồi. Vương Thần chỗ ở tam giới, phía dưới có mấy ngàn phàm giới, từng cái phàm giới cũng đều là bất đồng, có yêu nhân hỗn hợp, có yêu tộc làm chủ, có nhân tộc làm chủ, thiên kỳ bách quái, bất quá thoạt nhìn ít nhất cũng còn giống nhau, bất kể là yêu loại hóa hình còn là loài người, không kém nhiều cũng đều là loài người bình thường bộ dáng, mà tại cái khác tam giới, bình thường bộ dáng cùng Vương Thần chỗ ở tam giới nhưng là không đồng dạng. Nói thí dụ như, có một tam giới cơ hồ cũng đều là bốn cánh tay, bởi vì bốn cánh tay chiến đấu càng thêm chiếm ưu thế. Dĩ nhiên, ưu thế này cũng không thế nào lớn. Dù sao tu sĩ pháp lực cùng thần hồn có hạn, sử dụng một tiên khí uy lực lớn nhất, nếu là sử dụng những thứ khác tiên khí, uy lực ngược lại sẽ giảm yếu rất nhiều. Chương 932, thương nghị. Này vùng đất tử vong tương tự với một chân thật thế giới. Nói thí dụ như, Vương Thần ở cùng vị đạo hữu này cùng nhau trở lại người ngoại lai tụ tập chẳng qua là, trong thiên không chính là hạ nổi lên mưa, này trời mưa rất khó chịu. Mỗi một giọt mưa cũng có vạn cân chi nặng, bên trong còn có đại lượng nước chi tinh hoa. Nếu là ở trong tam giới, rất nhiều tu sĩ kiếm đạo này mưa cũng sẽ thu thập, có rất lớn chỗ dùng. Dĩ nhiên, đối với đế quân mà nói thứ này căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng gì rồi, đặc biệt là nơi này tiên tiên vật không ít, này tầm thường nước mưa tiểu càng thêm không có lực hấp dẫn rồi. Đạo hữu, đi, ở chỗ này không cần lo lắng người ngoại lai viên, cho dù là bọn họ muốn động thủ, cũng không dám, bởi vì vạn nhất đem trên người bảo quan xóa, tiểu hoàn toàn xong. Vị đạo hữu này cười ha hả nói, Vương Thần gật đầu. Này vùng đất tử vong rất nhiều quy củ này người đã nói cho Vương Thần, mà Vương Thần tình cờ cứu người này mục đích cũng ở như thế, nếu không Vương Thần làm sao sẽ trùng hợp cứu người này đấy, cũng may người này cũng thông minh, không cần Vương Thần nói gì, chính là đem nơi này quy củ cũng đều nói cho Vương Thần. Nay tiến vào vùng đất tử vong mỗi một vị người ngoại lai cũng đều phải nhận được một tia bảo quang, này vùng đất tử vong người thủ vệ liền là vì này tia bảo quang mà giết bọn hắn. Đều là người ngoại lai không thể lẫn nhau giết chóc, cũng không phải nói không cho phép, mà là giết một người khác, biến trở về giảm bất kia trên thân người bảo quang. Nếu là bảo quang không có, tu sĩ kia tiểu thật bỏ mình rồi. Trừ lần đó ra, bảo quang còn có tác dụng khác, nói thí dụ như có thể che đậy người thủ vệ đối với tu sĩ cảm giác, ở cái địa phương này tưởng chắn không gian lớn đến khó có thể tưởng tượng trình độ, tầm thường thần thông căn bản cái gì cũng đều dò xét không tới. Chỉ có bảo quang có thể cảm giác được những khác người tồn tại. Cũng đúng là như thế. Vương Thần mới có thể cảm giác được người này. Tiến tới đem người này cấp cứu rồi. Phải được đến bảo quang tự có thể là người ngoại lai cùng người thủ vệ chém giết, giết đối phương, mới có thể nhận được đối phương trên người bảo quang. Này bảo quang có tác dụng gì không biết, bất quá nghe nói này bảo quang lại tiến vào đến trong tháp cao thời điểm, có thể đổi lấy bảo vật, có thể ở kiến tạo này vùng đất tử vong tiền bối trong mắt được cho là bảo vật, tự nhiên không phải là một loại đồ rồi. Vì vậy, bảo quang mà là vô số người tranh đoạt bảo vật. Dĩ nhiên, bảo quang cũng không thể trao đổi, vì vậy, này bảo quang chỉ có thể là dệt hoa trên gấm thôi, càng nhiều tu sĩ tức là ở chỗ này tu luyện, tìm kiếm tiên thiên vật, sau đó ở sông vào tháp cao, từ trong tháp cao trên truyền tống trận truyền đưa ra ngoài. Vương Thần đi theo này người lúc đến nơi này, chính là thấy được một cái hố phủ trận pháp ở chung quanh xuất hiện, loáng thoáng vừa có một người tu sĩ ở thương nghị trao đổi lấy. Đi. Đạo hữu, nơi này hẳn là một trao đổi hội rồi. Chúng ta đi xem một chút. Bên cạnh đạo hữu cười nói, dẫn Vương Thần chính là hướng trong động phủ đi tới, kia động phủ trận pháp mở lên tới mặc dù lợi hại, nhưng không có ngăn cản hai người, cứ như vậy để hai người tiến vào. Ta có 7 kiện tiên thiên vật, phân biệt là thổ mộc hỏa thuộc tính, phải thay đổi mang nước thuộc tính tiên thiên vật, chư vị đạo hữu có thể có để đổi. 12 kiện tiên thiên vật, đổi lấy hỏa thuộc tính tiên thiên vật. 5 kiện tiên thiên vật, đổi lấy một thuộc tính tiên thiên vật. Trong động phủ, một tên đế quân đang hô hoán, trao đổi trong tay mình tiên thiên vật, hơn nữa Vương Thần phát hiện, nơi đây trao đổi hội trừ tiên thiên vật ở ngoài, trên căn bản không có những thứ đồ khác, đan dược, công pháp, tiên khí gì gì đó, một cũng không có. Bất quá trong lòng hơi suy tư, Vương Thần chính là đoán được đại khái. Nay vùng đất tử vong nhiều nhất chính là tiên thiên vật, thích hợp nhất đế quân tu luyện, mà rất nhiều người lấy được tiên thiên vật không nhất định là thích hợp tự mình sử dụng, vì vậy, đem những khác thuộc tính tiên thiên vật đổi lấy thành tự mình cần thuộc tính mới là chủ yếu nhất. Nếu không nhiều như vậy tiên thiên vật ở trong tay mình cũng không có dụng. Trừ lần đó ra, những thứ đồ khác đúng là rất ít thấy rồi. Bổn mạng tiên khí phần lớn là tu sĩ tự mình luyện chế, tiên thiên vật cũng không thiếu, căn bản không cần mua. Về phần đan dược, thích hợp đế quân đan dược ở mỗi cái trong tiên giới cũng đều là hết sức trân quý, có thể nói coi như là các giới khác đế quân cũng không có mấy người có, coi như là có cũng sẽ không lấy ra giao dịch. Đạo Hữu trước tự mình xem một chút, ta cũng đổi lại vài món tiên thiên vật. Ở Vương Thần bên cạnh Đạo Hữu nói mấy câu chính là cáo từ rời đi, rồi sau đó chui vào trong dòng người, biến mất không thấy gì nữa. Vương Thần khẽ mỉm cười, cũng không nói gì, Vương Thần cứu người này cũng không có phải như thế nào hồi báo, làm rõ ràng nơi đây chẳng huống, cũng lại không hề phản ứng người này rồi. Trao đổi hội tiếp tục tiến hành, biết hơn 4 canh giờ sau khi, tại chỗ mấy trăm người mới tiến hành song song, lúc này một người trung niên tu sĩ cũng từ đứng ở trao đổi hội vị trí trung tâm. Các vị đạo hữu, so sánh với hôm nay tới người tới chỗ này cũng biết ý nghĩ của ta rồi, không sai, lần này trao đổi hội chỉ là một mở đầu thôi, ta đi tới nơi này chính là nghĩ nói cho mọi người, ta muốn đi ra ngoài, hiện tại ta lĩnh ngộ huyền ảo đã sớm đại đạo cực hạn, 94000 loại huyền ảo, lại ngốc đi xuống đã không có chỗ dùng gì rồi, chỉ cần có thể đi ra ngoài, ta liền có thể ngưng tụ nội thế giới, tiến mà phi thăng thượng giới, lần này tới ta chính là nói cho mọi người muốn tiến công trong đó một ngọn tháp cao. Tu sĩ này háng giọng nói, trong giọng nói mang theo đầu độc ý vị, mà này vừa dứt lời, rất nhiều tu sĩ liền có ý động rồi, Vương Thần không có thể hiểu được những người này ý động, Vương Thần cảm thấy nơi đây không sai, tiên thiên vật không ít, hơn nữa lĩnh ngộ huyền ảo cũng dễ dàng hơn, cần gì phải gấp gáp đi ra ngoài. Bất quá ở Vương Thần suy tư thời điểm, một vị đạo hữu nhưng lại là mở miệng. Không sai, ta tới chỗ này đã 500 triệu năm, tu vi không tiến thêm tốc nào nữa, lại ở chỗ này cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, lấy thực lực của ta giết đi ra ngoài rất khó, bất quá còn có một tơ hy vọng, huống chi ra sao đạo hữu dẫn đầu, nguy hiểm hẳn là sẽ nhỏ một chút mà, ta nếu là bỏ lỡ lần sau sẽ không cơ hội. Quả thật như thế, dì đạo hữu khôi lỗi chi thuật thông thiên, ở mười mấy trong tiên giới tuyệt đối là thứ nhất, ngay cả sánh ngang trí cường giả khôi lỗi cũng đều chế tạo đi ra ngoài, nếu là bỏ qua cơ hội lần này, sợ rằng sau này tiểu không có gì cơ hội. Vừa là một vị đạo hữu vừa nói, hai người này tựa hồ là ở phụ họa này tu luyện khôi lỗi chi thuật đạo hữu giống nhau. Còn lại tu sĩ bao nhiêu cũng nhìn ra một chút đầu mối, không nói thêm gì, một chút tu sĩ chẳng qua là yên lặng tính toán, mà mặt khác một chút tu sĩ tức là giống như Vương Thần giống nhau, căn bản không nóng nảy. Một hồi lâu, một vị đạo hữu mới là mở miệng nói: "Di đạo hữu, nếu muốn tiến công tháp cao, ta sao những người này không thể làm được, phải biết kia trong tháp cao người thủ vệ nhưng là vô cùng cường đại, các vị đạo hữu tất cả cũng gặp phải quá, 3-4 người phối hợp, thần thông hỗ trợ lẫn nhau, uy lực càng là kinh khủng, tiểu này hơn 100 người nguyện ý đi, sợ rằng cũng sẽ chết ở bên trong." Không sai, trừ nhân số ít, những tháp cao này vị trí cũng không giống, trình độ nguy hiểm cũng là bất đồng, nếu là đạo hữu nghĩ đổi lại khu một chút tốt bảo vật, đi càng thêm khó khăn tháp cao, vậy chúng ta chẳng phải là muốn chịu chết. Hai vị này đạo hữu vừa mở miệng, nhưng lại là nói đến những tu sĩ khác vấn đề quan tâm nhất. Kia gì đạo hữu gật đầu. Hai vị đạo hữu nói không sai, bất quá ta vẫn chưa nói hết, mọi người cũng không nên gấp gáp, nghe ta từ từ giải thích. Thứ nhất, ta lựa chọn tháp cao vị trí ở phía ngoài nhất, tự nhiên là tương đối an toàn nhất cái kia. Vừa nói gì đạo hữu vung tay lên chính là xuất hiện một bức bản đồ. Trên bản đồ này đang là có thêm một đám điểm sáng, mà gì đạo hữu tức là tiếp tục chỉ chấm địa đồ nói, này vùng đất tử vong cùng sở hữu 50 tháp cao, chúng ta muốn đi vào chính là cái này quan tháp. Này quang tháp bốn phía tổng cộng có mười mấy ngoại lai tụ tập vùng đất, mà lần này tiến công, không có gì ngoài chúng ta nơi này, còn có địa phương khác, đoan chừng tổng cộng có tiếp cận 500 người. Mỗi một tòa tháp cao có tối đa 500 người tiến vào, nhiều vào không được, đây cũng là ta muốn nói nguyên nhân, chỗ này của ta nhiều nhất chỉ có 100 người, nhiều cũng không được, bốn vị khác đạo hữu nơi đó có những khác 400 người. Di đạo hữu chậm rãi mà nói, đem lần này tiến công giảng giải rất là rõ ràng, bốn phía tu sĩ ý động càng nhiều. Rất nhanh một đám tu sĩ cũng đều đi tới cùng Di đạo hữu nói chuyện. Mà còn lại đạo hữu tức là lặng lẽ rời đi, Vương Thần ngốc trong chốc lát thấy không có gì rồi, tiểu lặng lẽ rời đi. Vùng đất tử vong ngoại lai tu sĩ mặc dù chưa nói tới cửa nào hòa thuận, khả cũng rất ít chân chính cuộc chiến sinh tử, vì vậy, Vương Thần ở rời đi thời điểm cũng cùng mười mấy người cùng nhau. Một ngày sau đó, Vương Thần lần nữa đi tới dải núi bên cạnh, đơn giản kiến tạo động phủ ở. Chương 933, thằn lằn ý nghĩ. Tiến vào đến này một mảnh tụ tập sau khi, Vương Thần cũng bắt đầu bình thường tu luyện. Trên thực tế, tuy nói là vùng đất tử vong, khả chỗ này cũng không có như trong tưởng tượng nguy hiểm như thế. Bởi vì vậy tụ tập có mấy ngàn người, những người này mặc dù chưa nói tới quan hệ cỡ nào hòa thuận, khả cũng sẽ không chém giết, bởi vì giết người khác tự mình sẽ tổn thất bảo quang, đến lúc đó cũng nguy hiểm. Trái lại là muốn phòng bị người thủ vệ đi vào, nơi này tu sĩ muốn cùng hòa thuận một chút. Vương Thần ở chỗ này giống như là ở trong tam giới giống nhau, rất là bình thường tu luyện, bất đồng duy nhất chính là trong chỗ này tu sĩ thực lực cũng không yếu, trên căn bản lĩnh ngộ huyền ảo cũng đều vượt qua 9 vạn chủng, đa số ở 9 vạn 2000 loại trường tả hữu ảnh hưởng, hắn hữu cá biệt vượt qua 9 vạn 5000 loại, ngoài ra, mỗi quá một đoạn thời gian tu sĩ vừa muốn đi ra săn thú, tìm kiếm tiên thiên vật tu luyện, trong đó không thể thiếu cùng người thủ vệ chém giết. Ngàn năm sau khi, Vương Thần lần nữa xuất phát, lần này Vương Thần vẫn là tự mình một người, cự tuyệt những khác người muốn mời, đây cũng không phải cùng những khác người ở chung một chỗ không an toàn, mà là Vương Thần vì nhận được càng nhiều bảo quang. Dựa theo vị lão giả kia lưu lại tin tức, tiến vào đến trong tháp cao nội tầng thời điểm, liền sẽ không còn có tranh đấu rồi, mà là có thể đổi lấy này trong tháp cao bảo vật. Càn Khôn Châu chính là trong đó một bảo vật. Vương Thần không thể không nhiều kiếm lấy một chút bảo quang, nếu không 23 viên Càn Khôn Châu, cần bảo quang nhưng là hết sức kinh khủng, không nhiều lắm giết một chút người thủ vệ, căn bản không chiếm được bảo quang. Một người đi ra ngoài, trên thực tế là hết sức nguy hiểm, cho dù là Vương Thần thực lực cực mạnh, cũng thật cẩn thận. Đi ra chỗ này, Vương Thần chính là hướng đông bắc phương hướng đi tới. Dĩ nhiên cái này đông bắc phương hướng là dựa theo Thái Dương phương hướng xác định. Ở nơi này phòng tuyến trên có 7 ngọn tháp cao, trong đó một ngọn chính là có này Càn Khôn Châu ở bên trong, mà mặt khác một ngọn chính là những thứ kia đạo hữu thương nghị muốn tiến công tháp cao. Đi ở này vô biên vô hạn trên vùng quê, Vương Thần thật cẩn thận. Thần hồn trong, một thần hồn cẩn thận cảnh giác bảo quang động tĩnh, nếu là bốn phía có người thủ vệ hoặc là người ngoại lai, này bảo quang sẽ phát ra khắc thường ba động. Mà Vương Thần tức là thật cẩn thận tra tìm bốn phía tiên thiên vật. Tuy nói là bình nguyên, nhưng trên thực tế chẳng qua là địa thế có chút bằng phẳng thôi, thấp bé gò núi, con sông, hồ, tùng lâm, chờ chút, một chút cũng không ít. Vương Thần một chút xíu mà đi tới, thỉnh thoảng cũng nhìn tới chỗ này có dã thú ở, chẳng qua là những thứ này dã thú tiểu giống như phàm trần dã thú giống nhau, căn bản không có bao nhiêu thần trí, không cách nào trở thành yêu tộc. Phúc. Thần kiếm xẹt qua, một hơn 3 mét lớn lên thằn lằn hình dáng dã thú chính là bị Vương Thần chém giết. Vương Thần tâm thần vừa động thu hồi này thằn lằn thi thể, chính là bắt đầu tra thoạt nhìn. Quả nhiên, nay thằn lằn tựa hồ là nào đó kỳ dị chủng tộc, thân thể trong thế nhưng lại trời xanh hàm chứa đủ loại pháp tắc, dựa theo loại này pháp tắc xem ra, này thằn lằn tựa hồ là siêu việt tiên thú, thiên nhiên thần thú. Chỉ tiếc nơi này thiên địa pháp tắc hạn chế, đại đạo không hoàn toàn, chỉ có thể trở thành dã thú. Giới châu luyện hóa này thân thể, Vương Thần cũng cảm thấy được này dã thú kỳ dị nơi, thoạt nhìn tầm thường trí cực dã thú, thân thể trong không ngờ lại là có pháp tắc. Đáng tiếc, mặc dù này pháp tắc cực kỳ cường đại, nhưng này dã thú không có thần trí, ngay cả pháp tắc một phần vạn lực lượng cũng không có phát huy ra tới, hơn nữa nơi này đại đạo không hoàn toàn, tiểu càng thêm không chịu nổi. Chém giết này dã thú, Vương Thần cũng có một chút ý mừng rỡ, dù sao tiểu đơn giản như thế nhận được một chút tương tự với âm ỉn thuộc tính pháp tắc. Vương Thần vẫn là rất cao hứng. Ngồi ở khê thủy bên cạnh, Vương Thần lặng lặng tu luyện lưu lại một thần hồn cẩn thận đề phòng. Suy suy, phịch phịch. Trong bụi cỏ, một chút xíu mà thanh âm truyền ra, Vương Thần từ trong khi tu luyện tình hình, hơi nhíu mày, rồi sau đó lặng lẽ hướng thanh âm bắt nguồn đi tới. Rất nhanh, Vương Thần liền đi tới một chỗ thấp bé trong bụi cỏ. Chỗ này đang có mười mấy hôi sắc tiểu trứng, một người trong đó tiểu trứng đã phá toái, đang cắn nuốt những thứ khác tiểu trứng, phát ra cắt nhảy nhảy thanh âm. Này là vừa mới kia thằn lằn xào huyệt. Vương Thần trong lòng cả kinh. Rồi sau đó một đoán trừng từ trong đầu xung ra, rồi sau đó Vương Thần nhìn một chút, bắt đầu từ còn lại hơn 10 tiểu trứng trong lấy ra một trứng. Này trứng cùng với khác trứng không quá giống nhau, những thứ khác nhưng cũng đều là hôi sắc, mà cái này trứng tức là màu đen đen nhánh vẻ. Vương Thần từng nhận được quá hoàn chỉnh vạn thú tâm kinh, tự nhiên là biết một chút về yêu thú kiến thức, này màu đen trứng cùng với khác trứng loại không quá giống nhau, rất hiển nhiên thuộc về sự lại giống. Nói cách khác, này thần lần tổ tiên nguyên buồn không phải như thế, cái kia thần thú bị kiến tạo cái thế giới này tiền bối bắt tới đây, từ thời gian dài, đời sau mới phát sinh biến hóa. Mà cái này màu đen trứng rất rõ ràng tựa hồ là có chút phản tổ khuynh hướng, một loại này trứng thành dài ra yêu thú, là huyết mạch thiên phú tốt nhất, lợi hại nhất. Dĩ nhiên, nếu là không có Vương Thần, này trứng sẽ bị thứ nhất xuất hiện thằn lằn ăn thịt, không có xuất hiện khả năng. Cầm lấy này trứng, Vương Thần ở một bên cạnh hồ bên lộ ra vẻ mỉm cười. Không sai, này thằn lằn trước hết có thể bị kiến tạo cái thế giới này vị tiền bối kia coi trọng, hiển nhiên sẽ không quá sai, nếu là tiến vào thần giới, tiểu gia hỏa này hẳn là có chút dùng, kém, không được việc, nhất cũng có thể trở thành một tọa kỵ. Vạn thú tâm kinh trong có thật nhiều bí thuật, ân, có một hai chủng cũng là hết sức thích hợp. Vương Thần suy tư, rồi sau đó đem màu đen tiểu trứng thả vào trước ngực của mình, rồi sau đó một đám huyền diệu phù văn bắt đầu xuất hiện ở Vương Thần bốn phía. Một hồi lâu mà, những thứ này phù văn mới chậm rãi tiến vào đến màu đen tiểu trứng trong. Bí thuật, phản nguyên. Này bí thuật chính là vạn thú tâm kinh phía trên thần bí nhất bí thuật một trong, nghe nói có thể trình độ nhất định thượng sứ đắc huyết mạch phản tổ, tăng lên huyết mạch phẩm cấp, về phần này huyết mạch đối với thần thú có hiệu quả gì, Vương Thần cũng không biết. Bất quá Vương Thần thi triển ra sau khi thần hồn chính là tiêu hao hơn phân nửa, hơi kém xa vào đến trong mê ngủ. Vạn thú nói không sai, này bí thuật hắn thi triển ra không có chuyện gì, bởi vì có thần bí nguyên tự phụ triện, mà ta thi triển ra lại là có chút không trụ được rồi, không được, đắc nghỉ ngơi một chút. Vương Thần chậm rãi xa vào đến tĩnh tu trong, một tháng sau mới bắt đầu thi triển cái thứ hai bí thuật. Cái thứ hai bí thuật gọi thần giác bí thuật, tác dụng là khiến cho tu sĩ cùng yêu thú trong lúc ở thần hồn trên thành lập một tia thần bí liên lạc, dựa theo vạn thú tâm kinh trên ghi lại, cho dù là cách bí cảnh, cũng có thể ở thần hồn trong liên hệ với yêu thú của mình. Ngay sau đó, Vương Thần vừa thi triển mấy bí thuật. Này mấy bí thuật cũng đều là vạn thú tâm kinh trong huyền diệu nhất bí thuật, trong đó rất nhiều cũng đều mang theo điều kiện hà khắc, nói thí dụ như tu sĩ một tỉnh chỉ có thể thi triển một lần, thi triển đối tượng phải còn không có ấp trứng đi ra ngoài, thi triển này bí thuật cần tiêu hao đại lượng thần hồn lực, chờ chút. Vương Thần chỉ thi triển mấy mình có thể sử dụng bí thuật. Tỷ như còn có một loại bí thuật, tiêu hao đại lượng thần hồn lực lượng, đem một loại đồng loại yêu thú huyết mạch chuyển rời đến khác một con yêu thú trên người, có rất lớn khả năng tăng lên huyết mạch. Này bí thuật thì càng thêm biến thái. Tu sĩ chỉ có thể sử dụng một lần, tiêu hao đại lượng thần hồn lực không nói, mấu chốt là này bí thuật yêu cầu hai loại yêu thú huyết mạch tương thông, thuộc tính giống nhau, hơn nữa bị thi triển yêu thú thừa nhận năng lực muốn rất mạnh, nếu không không cẩn thận yêu thú sẽ bạo liệt mà chết. Những khác mấy loại bí thuật cũng thế, Vương Thần cùng bổn làm không được. Dù vậy, Vương Thần đem bí thuật thi triển sau khi, trong lòng cũng là có chút thấp vọng, hy vọng vị tiền bối nào bắt tiến vào thần thú ở trong thần giới sẽ không rất kém cỏi kính nhi, nếu không tiểu lãng phí ta nhiều như vậy tinh lực rồi, ban đầu Thanh Nhi cùng Tiểu Hề cũng không có điều kiện này, hiện tại lãng phí đến này hắc đằng trên, không biết có đáng giá hay không. Mặc dù nghĩ như vậy, Khả Vương Thần nhưng trong lòng vừa một loại mơ hồ mong đợi, hơn nữa này mong đợi hẳn là không có sai. Thần giới tu sĩ hạ giới vô cùng không dễ, chớ nói chi là ở vô số tam giới trong lúc kiến tạo như vậy một cái thế giới rồi, vị tiền bối này ở trong thần giới cũng hẳn là một đại nhân vật, loại thực lực này bắt được thần thú chắc hẳn sẽ không quá sai. Trên thực tế, Vương Thần tiến vào tiên giới sau này, gặp phải yêu tộc cũng không ít, nhưng không có một loại có thể làm cho Vương Thần để mắt. Nếu là đem những này bí thuật tìm một cái gọi là yêu tộc thiên tài thi triển, Vương Thần cũng đều cảm thấy đáng tiếc, muốn thi triển cũng phải tìm một cái thần thú siêu việt tiên thú tồn tại. Trong tam giới, thần thú rất ít. Vương Thần biết đến, giống như tinh thần thân thể, đại đạo thân thể v.v. có thể sánh ngang thần thú, thậm chí thiên phú so sánh với thần thú càng thêm mạnh, mà yêu tộc thì chỉ có Lao Quy, Tiểu Hề, Âm Dương thú Lao Ca có thể được xưng tụng là thần thú, chẳng qua là phẩm cấp không cách nào phán đoán, mà Ngũ Trảo Kim Long chỉ có thể coi là cực phẩm tiên thú trong nhân tài kiệt xuất, khoảng cách thần thú còn có một chút mà khoảng cách. Chương 934, giết chóc. Này hắc đạn hết thảy, Vương Thần chẳng qua là thuận tay ngồi xuống phục bút mà thôi, về phần có bao nhiêu hiệu quả tiểu rất khó nói rồi. Dĩ nhiên, Vương Thần không biết kiến tạo thế giới này vị tiền bối kia ở tại thần giới là địa vị gì, nếu không cũng sẽ không có chút thấp vọng, ngược lại sẽ may mắn lựa chọn của mình. 10 năm sau khi, Vương Thần cảm giác được bốn phía có người, mới bắt đầu hành động. Bất quá ở thật cẩn thận sau khi, mới bốn phía người nọ cũng là người ngoại lai. Về người ngoại lai cùng người thủ vệ không có nghiêm khắc tốn hao, nhưng là cách đắc khoảng cách gần, bảo quang chính là cho ra nhắc nhở, căn bản không thể nào tính sai. Trên thực tế, chưa từng có tính sai quá. Lại qua 10 năm, Vương Thần lần nữa xuất phát, lần này vừa là người mình. Cho đến 100 năm sau, Vương Thần lần nữa từ trong khi tu luyện tỉnh lại, mới phát giác đến một tia nguy hiểm, chẳng qua là đang lúc chính đáng Vương Thần lui về phía sau thời điểm, hai đạo thân ảnh đã là xuất hiện ở Vương Thần trước sau hai phe. Hai người này một băng một hỏa, vóc người không thế nào cao lớn, vừa vặn trên uy áp nhưng lại là rất lợi hại. Vương Thần vừa thấy hai người này, chính là lộ ra kinh ngạc vẻ, bởi vì trên người hai người này hơi thở không ngờ lại là giống nhau như lúc, hơn nữa thần hồn hơi thở cũng giống nhau như lúc, đây quả thực là chuyện bất khả tư nghị. Bất quá lúc này, Vương Thần căn bản không có một tia suy tư tính toán, chỉ là ở trong nháy mắt, Vương Thần tiểu hướng một người trong đó người bay đi. Giết. Vương Thần thần kiếm trực tiếp xẹt qua một đạo huyền diệu quy tích, thần trên thân kiếm ngũ hành âm dương sấm gió băng các sắc huyền ảo di động, cho thấy kinh người uy lực, này thần thông là ngũ hành đế quân thôi diễn ra tới, Vương Thần cuối cùng kết hợp ở chung một chỗ luyện thành này thần thông. Vương Thần phía trước người này cả người bao quanh hàn băng, trong hai mắt phiếm ánh sáng lạnh. Đỉnh đầu một trắng sắc băng châu quanh quẩn, tản mát ra từng đạo nước lũ bao quanh thân thể. Vương Thần xuất thủ đồng thời, người này cũng là trong nháy mắt xuất thủ, từng đạo hàn khí tổ thành băng tiễn bắn xẹo đi ra ngoài. Phốc phốc. Băng tiễn tiếp xúc đến thần kiếm, căn bản không có tác dụng, thần kiếm chính là xuyên tới, rồi sau đó hung hăng oanh kích ở đấy băng nhân thân thể bốn phía băng thuộc tính nước lũ vách chắn trên. Oanh. Nước lũ trong nháy mắt bị oanh toái, thần kiếm cũng giết hướng người nọ, cùng lúc đó từng đạo băng tiễn cũng bắn về phía Vương Thần. Vương Thần độn quang chợt lóe trốn đã qua hơn nửa, khả còn có một chút không cách nào tránh né, đặt đến Vương Thần trên người. Giang giác. Người nọ thân thể hóa thành băng cứng, trong nháy mắt tan vỡ. Chẳng qua là tan vỡ đồng thời, Vương Thần chính là cảm thấy kia băng cứng trong đã không có người nọ thân ảnh rồi. Không tốt. Vương Thần trong nháy mắt chính là hiểu được, người này tất nhiên là có một loại tương tự với năm sắc hóa cầu vồng thần thông, trong nháy mắt tránh thoát Vương Thần công kích, loại này thần thông nói là lợi hại, thực ra hạn chế cũng rất lớn. Nói thí dụ như năm sắc hóa cầu vồng thần thông, trong khoảng thời gian ngắn chỉ có thể sử dụng một lần, không thể vô hạn sử dụng, hơn nữa loại này thần thông một loại bị cắn nuốt loại thần thông cùng lĩnh vực lôi thần thông khắc chế. Này băng cứng nát bấy, thực ra đối với người này bản thân cũng sẽ sinh ra một chút thương tổn. Nói thí dụ như Vương Thần năm sắc hóa cầu vồng thần thông, nếu là bị cường đại công kích được, hóa thành năm sắc hồng quang cũng đều sẽ phải chịu một chút thương tổn. Hiểu được Vương Thần thân thể hóa thành độn quang chính là muốn chạy trốn, chẳng qua là phía sau, kia băng cứng trong thân thể xuất hiện lần nữa, gắt gao đi theo Vương Thần. Vương Thần trên thân hình, nhiều tia hàn khí ăn mòn, khiến cho Vương Thần pháp lực cùng thần hồn cũng đều mơ hồ có chút vận hành không khoái, độn tốc vì vậy chậm lại một chút. Vương Thần phía sau, kia băng thuộc tính tu sĩ trên thân hình mơ hồ có vết máu chảy ra, rất hiển nhiên mới vừa một kiếm kia mặc dù tránh thoát, cũng bị thương nhẹ. Suy suy, mấy cái hỏa xà cũng từ phía sau lưng xuất hiện, kia cả người vây quanh ở trong ngọn lửa tu sĩ tốc độ không ngờ lại là nhanh như vậy, nhanh chóng vượt qua băng thuộc tính tu sĩ, bắt kịp Vương Thần. Không còn kịp nữa trốn tránh, Vương Thần tung mình chính là một kiếm, thần kiếm rất nhanh dễ dàng cho kia trong ngọn lửa thần kiếm đụng phải cùng nhau, rồi sau đó tu sĩ này cường thế vô song, tay cầm thần kiếm giết đi lên. Oanh!